Bởi vì Thần Kiếm Sơn lúc ban đầu đem này kiếm bích phong trí tại này lúc, phía trên vừa vận hoàn hoàn chỉnh chỉnh là 1000 đạo vết kiếm, là Thần Kiếm Sơn kiếm tu chỗ lưu lại, phong trí tại này, kỳ thật chính là đưa một phần cơ duyên cho không phải Thần Kiếm Sơn kiếm tu nhóm. Đồng thời, vẫn là có mặt khác một ít nguyên do. Thì như 6, xoát tuyển ra người hữu duyên thu vào Thần Kiếm Sơn môn đỉnh. Chỉ bất quá hiện tại Thần Kiếm Sơn đã mai danh nhận tích, không biết nơi nào có thể tìm ra, Thiên Vân kiếm bích cũng liền lưu lại tới tại này, biến thành một chỗ di tích, hàm chứa cơ duyên di tích. Hơn 100 triệu năm qua, vô số kiếm tu đến tận đây quan sát tham ngộ Thiên Ngân kiếm bích phía trên vết kiếm, cũng có kiếm chi nhất đạo tạo nghệ khắc sâu kiếm tu tại này huy kiếm, lưu lại nhất đạo vết kiếm, trong đó hàm chứa chính mình cảm ngộ. Nhưng, cũng không phải sở hữu kiếm tu đều có thể tại kiếm bích phía trên lưu lại dấu vết. Không có đầy đủ kiếm thuật tạo nghệ cùng kiếm chi nhất đạo nội tình, không cách nào làm đến. Bởi vậy, có thể hay không kiếm bích lưu lại ngấn, đó chính là kiểm nghiệm một cái kiếm tu phải trang đầy đủ tư cách nhân tố. Thiên Ngân kiếm bích chỗ, tụ tập rất nhiều người, từng cái hoặc là eo khóa trường kiếm, hoặc là lưng đeo trường kiếm, lại hoặc là đem kiếm sách tại trong tay, hoàn toàn đều là kiếm tu. Trần huynh, ngươi xuất quan. Chính là Trần họ trung niên nhân khí phách phấn chấn bộ dáng, một đôi tròng mắt bên trong tựa hồ đều hàm chứa nồng đậm đến cực điểm tinh mang, hàn quang bắn ra bốn phía, như mũi kiếm giống như sắc nhọn, lần này bế quan ta thu hoạch quá lớn, lần này, tất nhiên muốn kiếm bích lưu lại ngấn, đúc thành đại kiếm tu uy danh. Nhìn tới Trần huynh là lòng tin 10 phần a, mới ta thử qua, còn là không có thể kiếm bích lưu lại ngấn. Lâm Tiêu nghe được này đối thoại, như có điều suy nghĩ. Thiên Ngân kiếm bích phía trên huy kiếm lưu lại ngấn, là một loại kiểm nghiệm, mà có thể thành công lưu lại ngấn người, tức thì hội bị thế nhân gọi là đại kiếm tu. Đại kiếm tu, này là một loại tôn sưng, một loại vinh quang, cùng dạng cũng là thực lực biểu tượng. Đại kiếm tu người, kia kiếm chi nhất đạo tạo nghệ, không tầm thường kiếm tu có thể so sánh với, là vì kiếm tu bên trong đại sư cấp, có thể làm đến này một bước người, rất ít. Lâm Tiêu lọc rơi những cái kia trò chuyện tiếng nghị luận, ánh mắt lập tức ngóng nhìn ở trong đó nhất đạo vết kiếm phía trên. Như ngân câu thiết họa giống như vết kiếm, có một loại khó mà nói rõ sắc nhọn ấm áp dễ chịu nhanh, thoáng chốc liền có một cổ sắc bén khí tức đập vào mặt mà đến, lại hàm chứa kim qua kỵ binh đạp băng sông giống như lạnh lẽo. Hoàng hốt chi gian, Lâm Tiêu tựa hồ nhìn đến nhất đạo thân ảnh rét lạnh đến cực điểm, huy kiếm chẳng tướng, tung hoành xa trường, trực tiếp hoành không giết tới. Cái kia trong nháy mắt, dĩ nhiên nhượng Lâm Tiêu có một loại phảng phất đưa thân vào xa trường giống như cảm giác. Ý niệm khẽ động, Lâm Tiêu lập tức cùng chi giao phong đứng lên, mấy trăm chiêu phía dưới, rốt cục minh ngộ đối phương cái kia kiếm ngân trong đó ẩn chứa huyền bí, tiếp đó đem chi đánh tan. Chợt, Lâm Tiêu liền nhìn hướng đệ nhị đạo vết kiếm, lập tức cảm giác đến một hồi nóng bỏng đập vào mặt mà đến, tựa hồ liệt diễm đốt cháy, đem hết thảy đều hóa thành cho tàn. Bất đồng vết kiếm ẩn chứa huyền bí, cũng riêng phần mình bất đồng. Trong đó bất biến một điểm, đó chính là kiếm đạo căn bản, mặt khác, tức thì đều có chỗ đứng. Tỷ như hàm chứa liệt hỏa, hàm chứa lưu thủy, hàm chứa duệ kim các loại. Nhưng mặc kệ là hàm chứa nào một loại huyền bí, đều thập phần khắc sâu, nhượng Lâm Tiêu hơi có thu hoạch, đắm chìm ở trong đó, nhất đạo lại nhất đạo vết kiếm tham ngộ. Tham ngộ bên trong Lâm Tiêu cũng cảm thụ đến, có chút vết kiếm ẩn chứa huyền bí càng thêm khắc sâu, có chút vết kiếm ẩn chứa huyền bí tức thì tương đối dễ hiểu. Nhưng khắc sâu cùng rõ ràng là tương đối, cho dù là tương đối dễ hiểu vết kiếm, cũng không phải bình thường. Đều là đại kiếm tu người chỗ lưu lại. Về sau một đoạn thời gian, Lâm Tiêu một mực đãi tại Thiên Ngân kiếm bích chỗ tham ngộ vết kiếm, vừa bắt đầu tham ngộ nhất đạo phải tiêu phí không ít thời gian, nhưng theo không ngừng tham ngộ, tốc độ cũng tại từng bước đề thăng. Thời gian chậm rãi trôi qua, một ngày lại một ngày đi qua, Thiên Ngân kiếm bích phía trên vết kiếm bị Lâm Tiêu không ngừng tham ngộ, phá giải. Tự thân kiếm chi nhất đạo tích lũy cũng càng ngày càng hùng hồn, càng ngày càng vững chắc. Mỗi thời khắc này, Phúc Lâm tâm trí giống như Lâm Tiêu đống nhiên có chỗ thu hoạch. Mi tâm chỗ, 10 đạo kiếm quân chi đạo đạo văn hiện hiện, trong đó 2 đạo lẫn nhau tiếp cận, lẫn nhau dung hợp lại. Lâm Tiêu quanh thân lập tức hiện ra từng đạo vô hình kiếm khí, kinh người kiếm uy chi gian, lập tức kinh động tứ phía những người khác, từng cái kìm lòng không được quay người ngóng nhìn mà đến. Này là 6, muốn đột phá đến dung đạo cảnh 6. Có người kinh ngạc nói, xem bộ dáng thu hoạch không nhỏ a, cũng có người không ngừng hâm mộ. Cứ việc nói tại thần nguyên giới bên trong tu luyện đến huyền cảnh không tính cái gì việc khó, chỉ có đột phá đến dung đạo cảnh mới cũng coi là bước vào cường giả hàng ngũ, nhưng ở chỗ này chỗ tụ tập kiếm tu, tuyệt đại đa số đều là huyền cảnh, cực ít có dung đạo cảnh. Đủ loại kiếm chi nhất đạo cảm ngộ không ngừng hiện lên, hai đầu kiếm quân chi từng đạo văn nhanh chóng dung hợp lại, ngưng tụ thành nhất đạo, thoạt nhìn trở nên ngưng luyện, chỗ tràn ngập ra khí tức cũng trở nên cường hành. Quanh quần tại Lâm Tiêu quanh thân kiếm khí, uy thế cũng tùy theo bạo tăng. Thoáng chốc, tứ phía mọi người nhao nhao lui đến càng xa, chỉ cảm giác cái kia từng đạo kiếm khí ẩn chứa uy thế cực kỳ đáng sợ. Sắc bén vô cùng, phảng phất chỉ cần tới gần chạm đến, lập tức liền sẽ bị cắt, xé rách, sẽ thành mảnh vỡ. Dung hợp mà thành kiếm quân chi từng đạo văn, mơ hồ có một luồng vầng sáng chạy xuôi như thủy. Lâm Tiêu đôi mắt lập tức chán xạ ra không gì so sánh nổi sắc nhọn. Ánh mắt có thể đạt được, như kiếm phong phá vỡ hết thảy, hư không lập tức bị quán xuyên lưu lại nhất đạo dấu vết, cùng Lâm Tiêu ánh mắt lơ đãng đối mặt người, lập tức cảm giác chính mình đôi mắt như là bị lợi kiếm đâm xuyên tựa như, không khỏi tự chủ truyền ra một hồi khó mà nói rõ kịch liệt đau nhức, chua xót không thôi, kìm lòng không được chảy ra nước mắt, nội tâm càng là kinh hãi đến cực điểm. Không nghĩ tới 6. Lâm Tiêu khỏe miệng không khỏi tự chủ treo lên nhất mặt ý cười. Đột phá. Lúc trước chính mình không ngừng tham nộ kiếm quân chi đạo, nhưng trước sau không cách nào đột phá, kém cơ hội. Chưa từng nghĩ tới này, một lần cư nhiên tại này tìm được cơ hội từ đó đột phá. Theo kiếm quân chi đạo thập phần đột phá đến dung đạo cảnh nhất tầng, không chỉ có là kiếm đạo một lần nhảy lên, cũng là tự thân thực lực một lần tăng vọt. Cũng không biết ta bây giờ thực lực đạt tới cái gì cấp độ. Lâm Tiêu Hân hỉ bên ngoài, kìm lòng không được âm thầm suy tư. Thực lực không ngừng đề thăng, đã khó mà có một cái rõ ràng khái niệm. Bất quá chỉ có thể khẳng định, không có đạt tới thần cảnh. Thiên Ngân Kiếm Bích 6. Lâm Tiêu ánh mắt tiếp tục ngóng nhìn hướng Thiên Ngân Kiếm Bích, lập tức cảm giác phía trên từng đạo vết kiếm huyền bí lại càng dễ khám phá. Đã ta tại này kiếm quân chi đạo đột phá đến dung đạo cảnh, như vậy cũng đương muốn lưu lại nhất đạo ta kiếm ngân mới đúng. Ý niệm trong đầu nhất định, Lâm Tiêu lập tức rút kiếm, chạm ra nhất đạo vạn cổ thiên thanh giống như vết kiếm. Chương 3, vạn chúng chú mục đại kiếm tu. Kiếm quang màu sắc thiên thanh, như một bộ tuyệt mỹ họa quyển tại một đám kiếm tu nhóm trong mắt phô liền triển khai, như họa giang sơn, chiếu rọi thiên địa, trong đó, càng tựa hồ hàm chứa vô số huyền diệu cùng huyền bí, nhượng người kìm lòng không được bị hấp dẫn, đắm chìm ở trong đó. Như vạn cổ thiên thanh kiếm quang chạm kích tại thiên ngân kiếm bích phía trên, kiếm bích bỗng nhiên run lên, mơ hồ truyền ra nhất đạo cao vút réo rắt kiếm minh thanh âm, vang vọng bát phương, chấn điện phát hội. Chợt, chỉ thấy thiên ngân kiếm bích phía trên rậm rạp chẳng chịt đan sen vô số vết kiếm bên trong, lại nhiều nhất đạo, không ngừng phóng thích ra vạn cổ thiên thanh sắc quang trạch, tràn ngập ra không gì so sánh nổi thâm thúy kiếm đạo huyền bí, huyền diệu, đem tứ phía mặt khác vết kiếm khí tức nhau nhau áp chế đi xuống, như hạc giữa bầy gà, độc lĩnh phong tao. Kiếm bích lưu lại ngấn. Đại kiếm tu. Ta dĩ nhiên may mắn tận mắt nhìn thấy một tôn đại kiếm tu sinh ra sáu. Thoáng chốc, phản phất nước trong rót vào sôi trào dầu bên trong, trực tiếp tạc giống như đủ loại tiếng nghị luận nhau nhau vang lên, xôn xao như thủy triều mãnh liệt, kích động như cuồng phong gào thét. Đại kiếm tu, đó là một loại kiếm chi nhất đạo phía trên cực cao vinh dự. Thế gian kiếm tu nhiều như phồn tinh, từ xưa đến nay không thể thắng số, ai cũng không biết này thần nguyên giới bên trong, theo lúc ban đầu đến hiện tại dài dằng dặc tuế nguyệt trong đó, đến cùng sinh ra nhiều ít kiếm tu, nhưng tuyệt đại đa số đều chỉ là kiếm tu mà thôi, có thể thành tựu đại kiếm tu người, chỉ là trong đó thưa thớt một bộ phận. Thần kiếm thành, có thể nói là nghe danh tại thần nguyên giới, từ xưa đến nay không biết có bao nhiêu kiếm tu mộ danh mà đến, thăm ngộ thiên ngân kiếm bích, thậm chí nếm thử kiếm bích lưu lại ngấn. Trong trường hợp đó, có thể kiếm bích lưu lại ngấn người, lại chỉ là cực thiểu số một bộ phận, vạn trùng vô nhất. Nói cách khác, một vạn cái kiếm tu trong đó đều ra không được một cái đại kiếm tu. Chuẩn xác hơn nói, 10 vạn cái kiếm tu đều không hẳn như vậy hội sinh ra một tôn đại kiếm tu. 100 vạn bên trong chọn một. Có thể nói như thế, mảy may đều không khoa trương. Có thể tại này tận mắt nhìn thấy một tôn đại kiếm tu sinh ra, đó là hạng gì chuyện may mắn, chính là kiếm tu chi đại hạnh. Bởi vì, đại kiếm tu người, là vì kiếm đạo chi đại sư, đối với kiếm đạo có độc đáo kiến giải, vượt qua bình thường kiếm tu, là kia chỗ không cách nào so sánh được chỗ không cách nào sánh ngang, mà đại kiếm tu người, dài răng giặc tuế nguyệt trong đó, cũng thường thường hội lưu lại thuộc về hắn nhóm dấu vết cùng truyền thuyết, đáng giá mặt khác kiếm tu đi quan sát, chiêm ngưỡng, dùng cái này như bó đuốc chi quang thiếu đốt, chiếu sáng một đầu phía trước đường, chỉ dẫn càng nhiều kiếm tu tiến lên. Phương hướng. Xa không nói, liền nói gần, thiên ngân kiếm bích phía trên cái kia nhất đạo vết kiếm, lưu lại vết kiếm càng nhiều, liền đại biểu trong đó kiếm đạo huyền bí càng nhiều. Hơn nữa, cái kia nhất đạo vết kiếm là độc lập tồn tại, cái kia ý vị như thế nào? Ý vị này nhất đạo vết kiếm bên trong ẩn chứa huyền bí, chính là hoàn toàn mới, chính là phía trước chỗ không có. Thế gian kiếm tu ngàn ngàn vạn vạn, không thể tính toán, thế gian kiếm đạo cũng có ngàn ngàn vạn vạn, không thể tính toán. Nhưng, khó tránh khỏi hội có chút kiếm đạo ẩn chứa huyền bí tương tự, phù họa. Thiên ngân kiếm bích có một cái đặc điểm, đó chính là một khi lưu lại vết kiếm ẩn chứa kiếm đạo huyền bí cùng loại, liền hội lẫn nhau tranh chủ, như là hai cái đại kiếm tu chi gian giết chóc, người thắng vì vương, chiếm đoạt đối phương vết kiếm, kẻ bại sao, kia vết kiếm tự nhiên là bị chiếm đoạt rơi. Thiên ngân kiếm bích phía trên vết kiếm vượt qua một vạn đạo, cũng không phải ý vị từ xưa đến nay kiếm bích lưu lại ngấn đại kiếm tu chỉ có một vạn người, trên thực tế càng nhiều. Tuy nhiên thành tựu đại kiếm tu không dễ dàng, thậm chí là rất khó, nhưng từ xưa đến nay năm tháng quá lâu dài, mà thần nguyên giới bên trong nhân viên vô số, không cách nào hình dung, luyện kiếm chi nhân cũng là rất nhiều. Kiếm tu chi đạo, nguyên bản cũng tính được là đại chúng chi đạo. Luyện kiếm giả chúng. Hiện nay, tất cả mọi người có thể rõ ràng nhìn đến, thiên ngân kiếm bích phía trên nhiều ra một đầu vết kiếm vẫn tràn ngập ra vạn cổ thiên thanh giống như màu sắc, tràn ngập ra một cổ khó mà nói rõ kiếm uy cùng huyền diệu. Nhiều ra nhất đạo vết kiếm, ý vị kiếm đạo nhiều một con đường, cũng ý vị kiếm tu nhóm có càng nhiều lựa chọn. Có chút kiếm tu vượt mọi trông gai rèn luyện đi về phía trước, vì chúng mở đường. Có chút kiếm tu men theo tiền nhân bước chân nhắm mắt theo đuôi, đi hướng đỉnh phong. Người sau chính là tình trạng bình thường, người trước như tiên phong, sứ đồ, dẫn đường chi nhân. Dẫn đường chi nhân, kế hướng ra tới. Thu kiếm, từ từ về vỏ, Lâm Tiêu nhìn xem thiên ngân kiếm bích phía trên cái kia nhất đạo vết kiếm, nội tâm bỗng nhiên liền dâng lên một hồi khó mà nói rõ cảm giác. Tựa hồ sáu. Hòa hợp. Lâm Tiêu khẽ miệng lập tức nổi lên nhất mạt ý cười. Thiên ngân kiếm bích. Lần này tới thần kiếm thành quyết định, thật đúng là đúng. Như là đi mặt khác thành trì, có lẽ cũng tồn tại mặt khác di tích các loại, nhưng phỏng chừng là không có thiên ngân kiếm bích dạng này chỉ nhằm vào thích hợp kiếm tu di tích. Có đôi khi, hương chi sở trí một lần quyết định, liền hội cho chính mình mang đến không nhỏ chỗ tốt. Phúc Lâm tâm trí giống như, bây giờ, chính mình tại kiếm chi nhất đạo phía trên tích lũy cũng đạt tới một cái kinh người độ cao, kiếm quân chi đạo đột phá đến dung đạo cảnh nhất tầng, một thân thực lực cũng rõ rệt để thăng. Này thiên ngân kiếm bích đối chính mình mà nói, lại là không có cái gì hiệu quả. Bất quá sáu, Thần kiếm thành bên trong có thể quan sát tham ngộ di tích, còn có hai nơi sáu. Lâm Tiêu âm thầm nói ra. Vạn kiếm triều, thần kiếm đài. Còn không có đi, nhưng Lâm Tiêu cũng đã tâm sinh hướng tới chi. Thần kiếm thành thật rất lớn, thập phần bao la, tựa như là một chỗ quốc độ giống như. Tam đại di tích cũng không có ở vào đồng nhất chỗ, tương phản, cách nhau khá xa. Như là lấy bình thường đi bộ, tối thiểu phải cần 2-3 ngày thời gian mới có thể đến Vạn kiếm triều hoặc là thần kiếm đài. Lâm Tiêu tăng nhanh bước chân, xuyên toa tại đám người bên trong, bất quá nửa ngày thời gian liền đến Vạn kiếm triều sở tại chi địa. Từng đợt dễ nghe đến cực điểm du dương vô cùng tiếng rít truyền tới, bên tai không dứt, phảng phất vĩnh thế trường tồn. Lờ mờ chi gian, Lâm Tiêu tựa hồ nhìn đến vô số kiếm quang. Càng là tiếp cận, cái kia gào thét thanh âm lại càng là rõ ràng, như là thủy triều mãnh liệt, bành trướng sao động, trùng trùng điệp điệp không ngừng không chỉ. Tiêu kiếm quang, tại Lâm Tiêu trong mắt cũng trở nên rõ ràng. Đó là nhất đạo 6.06. Càng chuẩn xác thuyết pháp, hẳn là một mảng lớn kiếm quang rậm rạp chẳng chịt, hùng hồn vô cùng, tựa như là ngưng tụ thành một đầu đại giang trường hà tựa như trào lên qua hư không, gào thét không thôi, như cuồng triều mãnh liệt hạo đãng. Kiếm quang như triều. Lâm Tiêu càng là có thể rõ ràng nhìn đến, kia kiếm quang từng đạo vô cùng ngưng luyện, tựa như là thực chất giống như, đồng thời, mỗi một đạo kiếm quang đều mang theo thâm thúy kiếm chi nhất đạo huyền bí. Cùng thiên ngân kiếm bích trô giống như, tại vạn kiếm triều phía dưới, cũng tụ tập rất nhiều người, từng cái bội kiếm, toàn thân đều tràn ngập kiếm ý, tựa hồ không có mảy may che lấp, thu liễm, ngược lại tùy ý đem tự thân kiếm ý phóng thích mà ra. Lâm Tiêu biết rõ bọn hắn dụng ý, hoặc là nói, trước đó Lâm Tiêu cũng đã đối thiên ngân kiếm bích, vạn kiếm triều cùng thần kiếm đài làm vài phần lý giải. Thiên ngân kiếm bích đâu, chính là tham ngộ kiếm bích phía trên vết kiếm huyền bí, tiến thêm một bước để thằng kiếm chi nhất đạo tạo nghệ cùng nội tình, tham ngộ ra càng nhiều kiếm đạo huyền diệu. Về phần vạn kiếm triều, đó là vô số kiếm quang chỗ ngưng luyện hội tụ mà thành, mỗi một đạo kiếm quang đều hàm chứa đặc biệt huyền bí. Nhưng vạn kiếm triều kiếm quang cũng không phải dùng tới tham ngộ, mà là dùng tới để thăng kiếm khí. Nếu là có thể hấp dẫn đến kiếm quang, liền có thể đem kiếm quang vào tay, dùng cái này tới để thăng chính mình chỗ nắm giữ kiếm khí. Chính mình chỗ nắm giữ thanh minh thần không kiếm, bây giờ xem như thuộc về thượng phẩm huyền khí cấp độ, muốn tiến thêm một bước để thăng, cũng không có như vậy dễ dàng. Bất quá, nếu là có thể đạt được vạn kiếm triều kiếm quang, liền có thể dùng cái này tới cường hóa để thăng thanh minh thần không kiếm, thậm chí đem chi để thăng đến cực phẩm huyền khí cấp độ. Phóng thích ra kiếm ý, chính là tiếp dẫn kiếm quang phương pháp. Nhưng cũng không phải ai đều có thể tiếp dẫn đến kiếm quang, thường thường chỉ có thiểu số kiếm tu mới có thể làm đến. Về phần cụ thể nguyên nhân là cái gì, đến bây giờ chưa từng rõ ràng. Nói cách khác, chính là tìm không thấy cái gì đặc biệt quy luật. Hết thảy, toàn bộ bằng cơ duyên. Có thể lấy kiếm ý dẫn dắt đến vạn kiếm triều kiếm quang, đó chính là cơ duyên một cái cọc, dẫn dắt không đến, chính là cơ duyên chưa đến. Cũng là thập phần rõ ràng sáng tỏ. Lâm Tiêu đến vạn kiếm triều phía dưới, ngẩng đầu ngóng nhìn mà đi, xem trở nên rõ ràng. Vô số kiếm quang rậm rạp chẳng chịt, mỗi một đạo đều có mệ hứa dài ngắn, mỗi một đạo càng là vô cùng ngưng luyện, cực hạn ngưng luyện, kia vầng sáng nội liễm chín phần, tản mát ra một phần. Nhưng chỉ là vẹn vẹn tán phát mà ra cái kia một phần, hội tụ lên tới, nhưng là vô cùng chói mắt, sáng chói. Kia kiếm quang như cuồng triều giống như mãnh liệt, theo bầu trời gào thét mà qua, như là trào lên trường hà đại giang, như là một đầu chân long ngố lượn, long hành thiên địa. Nhưng Lâm Tiêu cũng phát hiện một điểm, vạn kiếm triều kiếm quang cũng sẽ không rời xa, ngược lại phảng phất bị mỗi chủng ước thúc tựa như, cực hạn tại phạm vi 10 vạn thước chi nội, quay quanh không ngừng. Rất nhiều kiếm tu tùy ý tản mát ra chính mình kiếm ý, mục đích liền là vì tiếp dẫn kiếm quang xuống tới. Lâm Tiêu cũng đem chính mình kiếm ý phóng thích mà ra. Đó là thần tiêu sơn kiếm ý, cái kia kiếm ý hàm chứa kiếm quân chi đạo huyền bí. Có lẽ chỉ luận cập kiếm ý cấp độ, tại chàng kiếm tu trong đó, có người muốn thắng được Lâm Tiêu, đã là đạt tới huyền cấp kiếm ý cực hạn cấp độ, nhưng biến thành uy năng nhưng là không bằng Lâm Tiêu. Chỉ bởi vì kiếm quân chi đạo. Huống chi, thần tiêu sơn kiếm ý nguyên bản liền càng thêm xuất chúng. Lâm Tiêu kiếm ý vừa ra, thoáng chốc, dị biến nảy sinh, mặt khác kiếm tu nhóm kiếm ý tựa như là thần dân gặp đến quân vương giống như, dĩ nhiên nhao nhao triều bái mà đi. Như thế biến cố, trực tiếp sợ ngây người mặt khác kiếm tu nhóm. Chuyện như thế nào? Từng cái kiếm tu cảm thụ đến chính mình không cách nào khống chế kiếm ý, đầy mặt kinh hãi, ngốc trệ, khó hiểu. Vì cái gì chính mình kiếm ý bỗng nhiên liền không chịu khống chế, bỗng nhiên liền không nghe lời, giống như là tân tân khổ khổ dưỡng đại cải trắng đột nhiên rời nhà trốn đi một dạng. Cái loại này tâm tình, quả thực là vô pháp hình dung. Cùng lúc đó, trên bầu trời gào thét không ngừng vạn kiếm triều bỗng nhiên dừng lại, lập tức kịch liệt ba động đứng lên, từng đạo kiếm quang nhao nhao chịu đến dẫn dắt, theo vạn kiếm triều bên trong thoát ly mà ra, hướng Lâm Tiêu gào thét lên đánh rơi, như thiên trụ. Kiếm quang như mũi tên tề xạ giống như đông đảo, thấy được một đám kiếm tu nhóm trợn mắt há hốc mồm không thôi. Nhiều như vậy, vì cái gì hội có như thế nhiều kiếm quang rơi xuống? Vạn kiếm triều kiếm quang rơi xuống, đó là bị dẫn dắt quan hệ. Nay đạo lý nhóm đều hiểu, nhưng liền là vô pháp lý giải, cũng vô pháp tiếp nhận. Nay đến cùng là vì cái gì? Bọn hắn tại này tân tân khổ khổ phóng thích kiếm ý dẫn dắt vạn kiếm triều kiếm quang, lại không có chỗ được, vì cái gì người này thứ nhất phóng thích ra kiếm ý, chính mình đám người kiếm ý liền thoát ly trường khống, tựa như là biến thành thần tử nên đón quân vương giống như. Vì cái gì vạn kiếm triều kiếm quang càng là không ngừng rơi xuống, như một tràng mưa. Mới nghe lần đầu. Theo chỗ không thấy. Từ xưa đến nay, cũng chưa từng nghe nói qua như vậy dị tượng a. Nay dị tượng không chỉ có dẫn phát ra vạn kiếm triều phía dưới một đám kiếm tu nhóm kiếp sợ, cũng cùng dạng dẫn phát ra thần kiếm thành mặt khác địa phương cường giả nhóm chú ý. Chợt, từng đạo ánh mắt theo bốn phương tám hướng phóng mà tới, nhìn xem như mưa giống như rơi xuống vạn kiếm chiều kiếm quang, nhao nhao sợ ngây người. Phát sinh chuyện gì? Này là cái gì biến cố? Đi, tốc độ đi vạn kiếm chiều. Chợt, từng đạo thân ảnh bộc phát ra kinh người tốc độ, nhanh chóng du giặc xuyên toa qua trường ngai, hướng vạn kiếm chiều phương hướng bay vút mà đi. Người khởi sướng Lâm Tiêu cũng là lộ ra đầy mặt kinh ngạc. Này sáu, là chính mình làm ra tới. Tứ phía từng đạo ánh mắt, tựa hồ hiện lộ rõ ràng việc này cũng không đơn giản a. Chợt, đông đảo kiếm quang nhao nhao rơi xuống, Lâm Tiêu lúc này nổ ra Thanh Minh Thần Không kiếm, những cái kia theo thiên trụ rơi kiếm quang tựa hồ cũng tìm đến đặt chân chỗ, nhanh chóng xông vào Thanh Minh Thần Không kiếm bên trong. Thanh Minh Thần Không kiếm nhẹ nhàng rung động, phát ra từng đợt kinh người đến cực điểm sung sướng, tựa hồ tràn đầy hưởng thụ. Theo từng đạo vạn kiếm chiều kiếm quang nhập thể, Thanh Minh Thần Không kiếm lắc lư đến trở nên kịch liệt, tràn ngập ra khí tức cũng trở nên cường thịnh. Đột phá, cực phẩm huyền khí. Nhưng, đề thăng cũng không đình chỉ, như cũng không ngừng có kiếm quang rót vào Thanh Minh Thần Không kiếm bên trong, không ngừng tăng cường Thanh Minh Thần Không kiếm khí tức, càng ngày càng cường hành. Rất nhiều thân ảnh nhao nhao giá lâm, mỗi một đạo thân ảnh đều mang theo kinh người đến cực điểm khí tức ba động, từng đôi mắt tinh mang bắn ra bốn phía, hiện ra cực kỳ kinh người hào quang, nhao nhao ngưng mắt nhìn tại Lâm Tiêu trên thân. Nghi hoặc, ngạc nhiên, rung động, khó hiểu sáu. Cái gì cần đều có. Thanh Minh Thần Không kiếm thần quang đại tố, khí tức cũng càng ngày càng mạnh thịnh, lại một lần nữa đánh vỡ cực hạn, kéo lên đến một cái hoàn toàn mới độ cao. Tuyệt phẩm huyền khí. Lâm Tiêu đầy mặt kinh ngạc. Đương thật là vượt quá dự kiến. Nguyên bản tính toán đem Thanh Minh Thần Không kiếm để thăng đến cực phẩm huyền khí cấp độ, cũng đã rất thỏa mãn, chưa từng tưởng đến, dĩ nhiên có thể để thăng vị tuyệt phẩm huyền khí. Cho dù là tại thần nguyên giới bên trong, tuyệt phẩm huyền khí cũng không nhiều, thuộc về tương đối chân quý tầng thứ, liền tính là cực phẩm huyền khí giá trị cũng không thấp. Duy chỉ có hạ phẩm, trung phẩm cùng thượng phẩm huyền khí tương đối thường thấy, giá trị tương đối phổ thông. Tuyệt phẩm huyền khí. Trong lúc nhất thời, từng đạo ánh mắt tinh mang đại tác, chặt chẽ nhìn chằm chằm vào cái kia vẫn còn tản mát ra vạn cổ thiên thanh sắc trạch rung động mãnh liệt không thôi Thanh Minh Thần Không kiếm, âm thầm kinh hãi, càng là có ít người sinh sôi ra không nên có tâm tư, ý niệm trong đầu. Tuyệt phẩm huyền khí. Quả thật hảo kiếm a. Kiếm tu chi nhân, tập luyện kiếm thuật, tham nộ kiếm đạo, cũng yêu kiếm. Có tuyệt phẩm huyền khí cấp trường kiếm, đó là yêu thích không buông tay. Thêm nữa, một thanh tuyệt phẩm huyền khí cấp trường kiếm, đủ để đem tự thân thực lực rõ ràng để thăng một mạng lớn. Nếu là chấp trưởng như vậy kiếm khí 6. Thoáng chốc, rất nhiều kiếm tu nhao nhao đều tâm động, dù là không phải kiếm tu giả cũng đều tâm động. Không có lý do không tâm động. Không phải kiếm tu, nhưng nếu là cầm đến tuyệt phẩm huyền khí trường kiếm, cũng có thể đem chi bán ra ngoài, giá trị rất kinh người. Tuyệt phẩm huyền khí. Lâm Tiêu mảy may đều không có để ý tứ phía ngóng nhìn mà tới từng đạo ánh mắt, hoàn toàn không có đem kia để ở trong lòng. Có một thân cường đại thực lực làm vì lực lượng, thì sợ gì yêu ma quỷ quái ngưng mắt nhìn. Tới người 6, chém tất cả. Lâm Tiêu không khỏi âm thầm cảm khái, thần kiếm thành, thật sự là chính mình phúc địa a. Vốn là tham ngộ ra càng nhiều kiếm đạo huyền bí, kiếm quân chi đạo cũng bởi vậy tìm được cơ hội đột phá đến dung đạo cảnh nhất tầng, hiện tại, càng là đem Thanh Minh Thần Không kiếm theo thượng phẩm huyền khí để thăng vị tuyệt phẩm huyền khí. Không biết thần kiếm đại như thế nào. Chương 4, muốn mượn kiếm. Đạo hữu dừng bước. Lâm Tiêu thu kiếm về vỏ, đang muốn quay người rời đi, đi đến thần kiếm đài đồng thời, nhất đạo thân ảnh thoáng hiện, xuất hiện tại trước mặt, ngăn cản trụ đường đi đồng thời mở miệng nói ra. Người này một thân bạch y liễu, bộ dáng có phần hơi tuổi trẻ, lưng đeo trường kiếm, một bộ phong độ hết lần này đến lần khác bộ dáng, trên thân cũng tràn ngập thuộc về kiếm đạo khí tức, nghiêm nhiên cũng là một tôn kiếm tu. Có gì chỉ giáo? Lâm Tiêu hỏi ngược lại. Ta danh Hoắc Dương, tiến vân thành Hoắc gia người. Bạch y thanh niên kiếm tu không nhanh không chậm nói ra, trên mặt nổi lên nhất mặt tràn ngập tự tin ý cười, cùng lúc đó tứ phía cũng có từng đạo tiếng kinh hô vang lên, tựa hồ tràn đầy ngạc nhiên. Tiến Vân Thành Hoắc gia, cái kia thiên cổ thế gia, dĩ nhiên là thiên cổ thế gia Hoắc gia tử đệ. Hoắc Dương, ta nghe nói qua hắn, nghe nói hắn xuất sinh lúc có kiếm quang ngưng vân 300 dặm, chính là trẻ tuổi kiếm đạo thiên tiêu, xuất đạo đến bây giờ 30 năm, một kiếm bại địch số trăm, cùng thế hệ bên trong hiếm có địch thủ. Đủ loại tiếng nghị luận không ngừng vang lên, Hoắc Dương trên mặt không tự giác lộ ra nhất mặt đắc ý cười, tận quản rất nhỏ bé. Lâm Tiêu cũng nghe đến tứ phía tiếng nghị luận, nhưng thần sắc không có bất luận cái gì dị thường. Một cái huyền cảnh viên mãn kiếm tu, có lẽ thực lực rất không sai, tại huyền cảnh viên mãn cấp độ có thể nói đỉnh tiêm cấp độ, thậm chí tại bình thường huyền cảnh viên mãn cũng không phải hắn một kiếm chi địch. Nhưng sáu, cái kia lại như thế nào? Cũng không phải chính mình một kiếm chi địch. Nói thật, cho dù là dung đạo cảnh cựu tầng chạm tại chính mình trước mắt, cũng vô pháp làm cho mình xem trọng nhất nhãn. Chủ yếu là bởi vì này một đoạn thời gian chính mình kiếm thuật cùng đại đạo đều không ngừng để thăng, toàn bộ đều đạt đến một cái càng cao cấp độ, một thân thực lực cũng bởi vậy cực lớn để thăng. Dung đạo cảnh cựu tầng 6, 89 phần 10 không phải chính mình đối thủ. Tỷ như cái kia Trường Không Chân Quân, liền tính là xuất hiện tại chính mình trước mặt nhất chiến, không cần thi triển Thất Tinh Du Long này một kiếm, Lâm Tiêu cũng có nắm chắc kích phá kia không gian trọng điểm phòng ngự đạo thuật, thậm chí, đối phương đều khó mà lợi dụng không gian đại đạo lực lượng thoát thân, trực tiếp liền muốn chết bởi chính mình dưới kiếm. Có lẽ, chỉ có tham ngộ nắm giữ trí cường đại đạo dung đạo cảnh cửu tầng mới có thể cùng chính mình nhất chiến a. Lại hoặc là cũng không được, chỉ có Ngụy Thần cảnh mới có thể. Thần nguyên giới chính là thần cấp thế giới, tu luyện hoàn cảnh cực kỳ ưu việt, tu luyện đến huyền cảnh độ khó cũng không lớn. Thậm chí tu luyện đến dung đạo cảnh khả năng đều hơn xa tại thiên tâm tinh vực, nhưng mặc dù như thế, dung đạo cảnh cao giai cũng không nhiều. Dạng này không nhiều nhưng là tương đối mà nói. nếu là đối tại Thiên Tâm tinh vực, thần nguyên giới dung đạo cảnh nhưng là không ít, nhưng đối với thần nguyên giới đông đảo tu luyện giả mà nói, dung đạo cảnh chỉ chiếm cứ trong đó tiểu tỷ lệ, phòng chừng cả một phần ngàn đều không đến. Cũng liền là nói, thần nguyên giới một vạn cái tu luyện giả trong đó, không hẳn như vậy hội có một cái dung đạo cảnh. Một phần vạn không đến xác suất, tựa hồ rất thưa thớt, nhưng không muốn quên một điểm, thần nguyên giới chính là thần cấp thế giới, cực kỳ bao la, trong đó nhân viên có nhiều không cách nào tính toán, đồng thời, toàn dân tu luyện. Nói cách khác, thần nguyên giới bên trong sở hữu sinh linh đều cũng coi là tu luyện giả. Khổng lồ như thế tu luyện giả cơ số, cho dù là lấy thập vạn phân chi nhất tới tính toán, cũng sẽ đản sinh ra không ít dung đạo cảnh cường giả. Mặc dù dung đạo cảnh cường giả có một ít, nhưng dung đạo cảnh cao giai lại ít hơn, thực tế là dung đạo cảnh cửu tầng, số lượng càng thêm thưa thớt. To như vậy thần kiếm thành bên trong, phải chăng có dung đạo cảnh cửu tầng cường giả, Lâm Tiêu đều không rõ ràng. Có lẽ không có. Nhưng liền tính là có, cũng tuyệt đối không nhiều, tương phản, nhất định là thật rất ít. Chính là một cái huyền cảnh viên mãn, liền tính là tuyệt thế thiên kiêu lại có thể như thế nào? Đảo là cái kia cái gọi là thiên cổ thế gia xưng hô, nhượng Lâm Tiêu cảm thấy mấy phần hứng thú. Như thế nào thiên cổ? Vạn năm vì một cổ, dài dằng dặc tuyến nguyệt, nhiều đời truyền thừa, hương hỏa không thôi truyền thừa không chỉ, một mực cường thịnh, kéo dài ngàn vạn năm, tức thì là vì thiên cổ. A chuyển ý niệm trong đầu, Lâm Tiêu không nhanh không chậm đáp lại một tiếng, thập phần bình thản. Hoắc Dương rất hưởng thụ lấy mọi người kinh hô không ngừng thanh âm, cũng một mực chú ý Lâm Tiêu thần sắc cùng động tĩnh, nhưng đương hắn nghe được Lâm Tiêu cái kia hời hợt đến gần như qua loa một tiếng đáp lại lúc, một cổ khó mà nói rõ hỏa khí không tự giác ở sâu trong nội tâm sinh sôi, hiện lên. Hít sâu, Hoắc Dương dưới áp chế cái kia một cổ trào lên hỏa khí. Ta bình sinh yêu kiếm, đến bây giờ chỗ thu tàng qua kiếm không có 1000 cũng có 800 chi số, kiếm kiếm bất động, đều có kia xuất chúng chỗ. Hoắc Dương trên mặt ý cười như cũ, ánh mắt nhưng là rơi vào Lâm Tiêu bên hông bội trên thân kiếm, đôi mắt lập lòe nhất mạn sắc bén cùng nóng bỏng, đạo hữu kiếm là ta chưa từng gặp qua, cho nên tâm hỉ, còn thỉnh đạo hữu đem kiếm này chuyển nhượng ta, ta tất nhiên sẽ không nhượng đạo hữu thua thiệt. Kiếm tu chi kiếm tính mệnh tương giao, ngươi nguyện ý bán mạng ư? Lâm Tiêu không nhanh không chậm hỏi ngược lại. Đạo hữu lời ấy sai rồi, mệnh chi nhất tự, nặng nhẹ không đồng nhất, nhưng ta tin tưởng, chỉ cần giao được khởi đại giới tức có thể. Hoắc Dương tiếp tục cười nói, đạo hữu xin yên tâm, có cái gì yêu cầu cũng có thể nói ra tới, chỉ cần là hợp lý, ta định sẽ không chối từ, có thể lấy ta Hoắc gia danh dự vì bảo đảm. Lâm Tiêu chẳng muốn nói tiếp, cất bước, đi về phía trước, hướng thần kiếm đại phương hướng đi đến. Đạo hữu dừng bước. Hoắc Dương lại không chết tâm, thân hình lóe lên, lập tức cản lại Lâm Tiêu, đạo hữu không nguyện bán kiếm này cũng có thể, nhưng mời đạo hữu đem kiếm này cho ta mượn đánh giá, chớ có ngăn cản ta đường. Lâm Tiêu lườm Hoắc Dương nhất nhãn. Cái kia nhất nhãn, như kiếm phong giống như sắc nhọn đến cực điểm. Ngay lập tức chi gian, Hoắc Dương chỉ cảm giác phảng phất có thần kiếm hoành không ám sát mà tới, kiếm quang sắc nhọn đến cực điểm, cường hành vô cùng, quán xuyên hết thảy, tựa như là đem thiên địa đều đâm xuyên tựa như hoành không giết tới. Cái kia trong nháy mắt, Hoắc Dương cảm giác đến chính mình phảng phất bị thế giới vứt bỏ, độc thân không ai giúp trực diện cái kia nhất đạo kinh thế kiếm quang, trong đó ẩn chứa kiếm uy cường hành vô cùng, hơn xa tại chính mình, không thể chống cự. Phảng phất sáu, chính mình này vẫn lấy làm ngạo một thân kiếm đạo tu vi tại này kiếm quang phía dưới, như là không có tác dụng, chỉ cần một cái đối mặt liền sẽ bị đánh tan, hóa thành một phấn, hư ảo. Không khỏi cảm thấy kinh hãi, từng đợt hồi hộp chi ý ở sâu trong nội tâm hiện lên. Kim Long không được hạ, Hoắc Dương ma xui quỷ khiến nhượng bộ đến một bên. Đương Hoắc Dương phục hồi tinh thần lại lúc, Lâm Tiêu chỉ còn lại nhất đạo bóng lưng đi xa. Tứ phía từng đạo ánh mắt nóng nhìn, lập tức gọi Hoắc Dương trên mặt từng đợt phát nhiệt, hắn cảm giác những người kia tựa hồ là đang cười nhạo hắn không biết lượng sức giống như. Căm tức, phẫn nộ, từng đợt ở sâu trong nội tâm sinh sôi, hiện lên. Càng là có một cổ sát cơ ở sâu trong nội tâm buôn dũng mà ra, như cuồng triều giống như gầm thét. Trong nháy mắt, Hoắc Dương nội tâm bính phát ra một cổ xúc động. Đuổi theo đi sáu, rút kiếm, trực tiếp đem đối phương chạm sát, lại đem kia bội kiếm lấy đi. Lấy chính mình Hoắc gia thế lực, giết chết đối phương lấy đi kia bội kiếm, cũng không có người dám nói cái gì. Nhưng, nội tâm quay quanh một tia hồi hộp chi ý, lại nhượng hắn không thể không kiềm chế trụ nội tâm sát cơ, không dám sát đi lên, bởi vì hắn cảm thấy, bằng chính mình thực lực, có lẽ không phải đối phương đối thủ. Kiếm kia sáu, vô luận như thế nào ta muốn định. Hoắc Dương lấy chính mình mới có thể nghe được thanh âm nói ra, kia ánh mắt chăm chú nhìn Lâm Tiêu bóng lưng, tựa hồ muốn đem chi là cấn. Lâm Tiêu dần dần đi xa dần, sau lưng từng đạo ngóng nhìn ánh mắt đều rõ ràng cảm ứng đến. Trong đó nhất đạo ánh mắt thực tế rõ ràng, cường liệt, bao hàm nồng đậm ý, cũng bị Lâm Tiêu rõ ràng cảm thụ đến. Như vắt trên lưng. Nhưng, Lâm Tiêu lại không chút nào để ý. Có ý. Cái kia lại như thế nào? Dám trực tiếp rút kiếm ư? Hiện tại không dám rút kiếm, về sau đâu? Tìm cường giả tới đối phó chính mình. Không sợ. Thân cảnh không ra, cho dù là ngụy thần cảnh xuất thủ, chính mình cũng mảy may không sợ, tương phản, còn hội cảm thấy hưng phấn. Về phần đường đường thần cảnh cường giả xuất thủ tới đối phó chính mình, khả năng là cực kỳ bé nhỏ. Huống chi, Lâm Tiêu nội tâm chỗ sâu, còn là tồn tại một điểm niệm tưởng. Cùng thân cảnh nhất chiến. Này sáu, là thân vị thần Tiêu Sơn kiếm tu kiêu ngạo, lại hoặc là cũng có thể gọi là sáu, không biết lượng sức. Nhưng, chính là bởi vì lần lượt không biết lượng sức mới đúc thành thẳng tiến không lùi sắc bén. Vượt mọi chông gai, rèn luyện đi về phía trước. Tại kiếm tu dưới kiếm, hết thể ngăn cản đều là bụi gai, đương chẳng chi. Ý niệm trong đầu chỉ là tại trong óc trong đó nhất chuyển mà qua, Lâm Tiêu liền đem chi ném tại sau lưng. Địch tới kiếm kích, hết thảy chính là đơn giản như vậy. Kiếm tu thế giới, không có phức tạp có thể nói, có phiền toái, rút kiếm tức có thể. Hoắc Dương thu hồi ngóng nhìn ánh mắt, nhanh chóng rời đi, cũng không phải lùi bước, mà là vì bước kế tiếp hành động. Chính mình đã không có nắm chắc đối phó người này, như vậy, liền mượn lực. Luyện kiếm chi nhân, có thể bằng trong tay một kiếm, cũng có thể mượn kiếm sát nhân. Hạ giả lấy mình kiếm sát nhân, thượng giả lấy người khác kiếm sát nhân 6. Hoắc Dương khỏe miệng treo lên nhất mặt ý cười, yên lặng suy tư. Hắn tự nhận vì là thượng giả. 6. Thần kiếm đài là thần kiếm thành bên trong danh liệt đệ nhất di tích. Thần kiếm đài cũng là thần kiếm thành bên trong rất phụ nổi danh di tích. Lâm Tiêu nhưng là đem thần kiếm đài phóng tại sau cùng, này không phải tận lực như thế, mà là dựa theo trình tự tới, bởi vì Thiên Ngân kiếm bích khoảng cách chính mình chỗ thuê biệt viện gần nhất, thứ hai là Vạn kiếm triều, sau cùng thì là thần kiếm đài. Trái phải di tích liền ở chỗ này, sẽ không chạy mất. Nếu như hội chạy mất lời nói, cũng không đến mức tồn tại hơn 100 triệu năm lâu đều bất động. Nửa ngày về sau, Lâm Tiêu đến thần kiếm đài. Mà quan tại Thiên Ngân kiếm bích có đại kiếm tu xuất hiện, quan tại Vạn kiếm triều dị tượng sự tình cũng tùy theo nhanh chóng tản ra ngoài, dùng nhanh nhất tốc độ như nhất trận phong bạo tựa như tịch quyển cả tòa thần kiếm thành, bị càng nhiều người biết được. Thậm chí, cũng có người biết rõ dẫn phát Vạn kiếm triều dị tượng người, chính là Thiên Ngân kiếm bích lưu lại ngấn một tôn đại kiếm tu, hiện tại càng là đến thần kiếm đài. 6. Đại kiếm tu. Hoắc Dương biết được tin tức về sau, đôi mắt lập tức ngưng tụ. Khó trách, ánh mắt kia một kích, dĩ nhiên làm cho mình sinh ra cái loại này kinh khủng cảm giác, nguyên lai là một tôn đại kiếm tu. Hợp tình hợp lý. Bất quá Hoắc Dương nhưng là có chút nhức đầu. Nguyên bản hắn kế hoạch mượn kiếm sát nhân, hiện tại biết rõ đối phương là một tôn đại kiếm tu, thực lực kia tất nhiên cực kỳ cường hành, người bình thường có thể khó mà đối phó. Cũng may chỉ có dung đạo cảnh nhất tầng tu vi 6. Chuyển ý niệm trong đầu, Hoắc Dương nghĩ tới cái gì, khóe miệng treo lên nhất mặt tràn ngập lanh ý cười. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu chạm tại thần kiếm đài phía trước. Cùng Thiên Ngân kiếm bích cùng Vạn kiếm triều chỗ so sánh với, thần kiếm đài tứ phía chỗ tụ tập kiếm tu nhiều gấp mấy lần không chỉ, thậm chí liên tục không ngừng có người theo bốn phương tám hướng chạy tới. Chương 5, đang đỉnh thần kiếm đài. Thần kiếm đài lấy đài chữ tới xưng hô, kỳ thật có chút không đủ chuẩn xác. Cái kia cái gọi là đài chính là một tòa đài cao, một tòa khoảng chừng hơn ngàn thước cao đài cao, cao chót vót tại thần kiếm thành trung tâm, tựa như là một tòa sơn phong giống như tuyệt thế đứng ngạo nghễ, phảng phất một tôn cao ngạo kiếm tu sừng sững đại địa nhắm thẳng vào trường thiên, như vậy không ai bị nổi. Bất luận cái gì tới này chi nhân, bất luận là cái gì thân phận, lần thứ nhất nhìn đến này thần kiếm đài phía trên, đều hội kìm lòng không được phát từ nội tâm sinh ra một loại cao sơn ngưỡng chỉ cảm giác. Cho dù là dung đạo cảnh cựu tầng tại kia trước mặt, cũng sẽ tự phát cảm giác đến nhỏ bé. Này đài như cô phong như lộc kiếm. Ta tự ngạo lập thiên địa, mặc cho tuế nguyệt lãng triều cọ rửa, sừng sững bất động, vạn kiếp bất hủ. Đương Lâm Tiêu đến lúc, tận mắt nhìn thấy cái kia thần kiếm đài, cũng là không khỏi tự chủ phát từ nội tâm cảm thấy rung động. Hoàng hốt chi gian, tựa hồ nhìn đến một tôn ngàn thước cao kiếm tu sừng sững đại địa, thẳng đến trường thiên. Cái loại này cao ngạo tuyệt thế ý chí không gì so sánh nổi. Trong nháy mắt, Lâm Tiêu cảm giác đến chính mình nhỏ bé, giống như bụi bặm giống như nhỏ bé. Bực nào kinh người. Muốn biết rõ, dung đạo cảnh cửu tầng, thế nhưng không phải chính mình đối thủ a. Nhưng, tại này đài phía trước, chính mình dĩ nhiên sẽ ở trong nháy mắt cảm giác đến nhỏ bé. Bất khả tư nghị đến cực điểm. Tu vi càng cao, thực lực càng cường, người lòng tin cùng ý chí thường thường cũng sẽ càng cường. Đương nhiên, một ít trong lúc bất chợt tăng lên thực lực, thường thường không có kinh lịch qua đầy đủ ma luyện, đối lòng tin cùng ý chí cũng không có đưa đến cái gì thối luyện hiệu quả, tựa như là một cái người nghèo đột nhiên đạt được cái gì đại vận khí một đêm phát nhanh, một cái buộc phát phú nội tình, thường thường là vô pháp cùng những cái kia dựa vào chính mình cố gắng mà tích lũy xuống 8 ngày tài phú người so sánh với. Nhưng Lâm Tiêu cũng không phải buộc phát phú, này một thân tu vi cùng thực lực là lần lượt sinh tử ma luyện được tới. Như thế, lại còn là hội cảm giác đến nhỏ bé. Đối với cái này thần kiếm đài, Lâm Tiêu trở nên hiếu kỳ. Thần kiếm đài sở dĩ gọi là thần kiếm đài, cũng không phải bởi vì nó rất cao, có ngàn thước cao, càng thắng được vạn thước sơn phong, hội nhượng người tại kia trước mặt kìm lòng không được cảm giác đến tự thân nhỏ bé. Chỉ bởi vì sáu, thần kiếm đài đỉnh cắm một thanh thần kiếm. Có thần kiếm mới có thể gọi là thần kiếm đài, vô thần kiếm, tại sao thần kiếm đài chi danh, nhiều lắm là chính là một cái đài. Truyền văn 6. Thần kiếm cắm tại thần kiếm đài phía trên, chính là thần kiếm sơn chỗ lưu lại, ai có thể nổ ra kiếm này, liền có thể đạt được kinh thế cơ duyên 6. Cách đó không xa, có người ngôn ngữ kích động gióng giạc nói ra, ta không xa vạn dặm chạy tới, liền là vì nổ ra thần kiếm, đạt được cơ duyên. Muốn nổ ra thần kiếm đài thần kiếm, cũng không có như vậy dễ dàng. Bên cạnh có người sủi cười nói, nhìn xem a người này tựa hồ lòng tin 10 phần bộ dáng. Chợt, chỉ thấy hắn thả người nhảy vọt mà khởi, phù giao thẳng lên, tựa như là nhất trích đại điểu tựa như tốc độ cực nhanh, nhanh chóng bay vút hướng thần kiếm đài phía trên. Nhưng, chỉ thấy người này lúc đầu tốc độ cực nhanh, nhanh chóng trở lên lực khởi, xét qua một nửa lúc lại tốc độ chợt hạ xuống. Phảng phất thừa chịu đến cái gì áp lực vô hình giống như, tựa như là có vô hình cự trưởng từ thiên không phách lạc, trực tiếp phách kích tại kia trên thân. Một trường phía dưới, người này thân thể nhất đốn, chật, bị trực tiếp phách kích phải hướng phía dưới rơi xuống. Lâm Tiêu có chút kinh ngạc. Cái kia người tu vi kỳ thật không kém, nhìn ra được, chính là một tôn dung đạo cảnh, hẳn là dung đạo cảnh nhất tầng, phóng tại tu luyện giả cấp độ xương được là cường giả. Nhưng, liền là dạng này thực lực, dĩ nhiên nhảy lên một nửa lúc nhưng lại rơi xuống. đương thật là thú vị rất. Muốn đăng đỉnh thần kiếm đài cũng không có như vậy dễ dàng. Không sai, không có dung đạo cảnh tứ tầng tu vi, mơ tưởng leo lên thần kiếm đài. Còn có mặt khác một loại khả năng, đó chính là có thể khám phá trong đó huyền bí, như vậy liền tính là dung đạo cảnh nhất tầng cũng có thể đăng đỉnh. Nhất ngôn nhất ngữ chi gian, cũng gọi là Lâm Tiêu hiểu rõ đến cụ thể tình huống. Dung đạo cảnh tứ tầng thực lực. Này 6, tựa hồ chính là nhất đạo đường ranh giới. Thần nguyên giới bên trong, dung đạo cảnh mới có thể xưng được thượng là cường giả, mà dung đạo cảnh tứ tầng liền thuộc về dung đạo cảnh trung giai, chính là thuộc về cường giả bên trong cường giả, tương đối ít. Toàn bộ thần kiếm thành bên trong, dung đạo cảnh cường giả có một ít, nhưng dung đạo cảnh trung giai sẽ không quá nhiều. Huống chi, dung đạo cảnh tứ tầng cũng chỉ là cụ bị đăng đỉnh thần kiếm đài tư thái mà thôi, có thể hay không chân chính đăng đỉnh, còn muốn xem cụ thể tình huống. Chỉ có dung đạo cảnh ngũ tầng thực lực mới có thể bảo đảm nhất định có thể đăng đỉnh. Này là chỉ lấy thực lực ngạnh sông. Nhưng nếu như khám phá trong đó huyền bí, như vậy, lấy dung đạo cảnh nhất tầng thực lực cũng là có hy vọng đăng đỉnh. Bằng không, đăng đỉnh thần kiếm đài điều kiện cũng không phải cái gì bí ẩn, không ít dung đạo cảnh đê giai người đến đây khiêu chiến, chính là chạy khám phá trong đó huyền bí từ đó đăng đỉnh ý niệm trong đầu. Thỉnh thoảng có người nếm thử, nhưng nhiều nhất liền nhảy thăng đến giữa không trung bên trong, liền thừa nhận không trụ cái kia một cổ áp lực vô hình, từ đó rơi xuống. Một lần lại một lần. Lâm Tiêu Thủy Trung đều ngưng mắt nhìn, lúc đầu cũng không có cái gì thu hoạch, nhưng mấy lần về sau, dần dần có chỗ minh ngộ. Chợt, Lâm Tiêu tung thân mà nhảy, vươn người mà khởi, như nhất đạo lợi kiếm xuất vỏ giống như nhanh chóng sắc nhọn, đâm rách trường không, hào quang quanh quẩn quanh thân chi gian, lập tức hướng trên không vọt lên, hướng thần kiếm đài đỉnh bay vút mà đi. Lại có người không tự lượng sức thử. Dung đạo cảnh nhất tầng mà thôi, chẳng lẽ còn coi là hắn có thể khám phá thần kiếm đài huyền bí 6. Từng đạo thanh âm lập tức vang lên, từng đạo ánh mắt cũng ngưng mắt nhìn tại Lâm Tiêu trên thân. Thần kiếm đài huyền bí có thể khám phá, nhưng chỉ có thể ý hội không thể ngôn truyền. Khám phá chi nhân, mặc dù biết rõ nên như thế nào phá giải, nhưng cũng không cách nào đem chi truyền thụ ra ngoài. Bằng không, đăng đỉnh thần kiếm đài sẽ không như vậy khó khăn. Lâm Tiêu một điểm đều không có thả lỏng. Tân quản quan sát mấy lần, tự giác nắm chắc đến cái gì, nhưng có thể khám phá trong đó huyền bí, lại còn là cần tự mình thể hội một phen mới được. Ước chừng nhảy lên hơn phân nửa sát na, Lâm Tiêu lập tức cảm giác đến một cổ vô hình lực lượng theo trên không áp bách hạ xuống, cái kia một cổ vô hình lực lượng cực kỳ cường hành, tựa như là kiếm uy hoành áp giống như, cường hành đến cực điểm, nhượng Lâm Tiêu kìm lòng không được dâng lên một loại muốn bị trấn áp cảm giác. Trừ phi 6, bộc phát ra càng nhiều thực lực. Bằng không chỉ bằng dung đạo cảnh nhất tầng kiếm quân chi đạo thực lực, muốn cưỡng ép đột phá, có chút độ khó, còn không nhỏ. Nhưng cũng không phải là không có khả năng. Chỉ là, Lâm Tiêu càng là khám phá trong đó huyền bí, trừ phi như thế nào đều khám không phá được. Cường hành đến cực điểm vô ảnh kiếm uy áp bách, như thần kiếm hoành không giống như, áp chế tại Lâm Tiêu trên thân, trực tiếp liền muốn đem Lâm Tiêu áp chế đi xuống, quanh hướng mặt đất. Nhưng Lâm Tiêu cũng đã khám phá mấy phần huyền bí, là lấy thân hình nhẹ nhàng khẽ động, tựa như du ngư giống như hóa giải rơi cái kia một cổ vô ảnh kiếm uy áp bách, tiếp đó hướng trên không vọt lên vài mét. Một lần lại một lần, Lâm Tiêu nhưng cũng phát hiện, càng là trở lên vô ảnh kiếm uy lại càng là cường thịnh, liên tiếp kéo lên. Nhưng đương Lâm Tiêu tăng lên đến 800 thước trái phải lúc, cái kia kiếm uy bỗng nhiên bạo tăng gấp đôi không chỉ, huyền như cuồng chiều hành kích mà tới, lập tức hành kích tại Lâm Tiêu trên thân, khó mà chống đỡ, Lâm Tiêu lập tức bị hành kích rơi xuống. Chính là dung đạo cảnh nhất tầng, có thể nhảy thăng đến 800 thước độ cao, đã rất không sai. Đáng tiếc a, còn kém 200 thước liền có thể đăng đỉnh. Không có cái gì thật đáng tiếc, càng là trở lên áp lực lại càng lớn, không cách nào khám phá trong đó huyền bí, hoặc là không có tuyệt đối thực lực, không có khả năng đăng đỉnh, kém một thước cũng không được. Hắn không phải phía trước tại Thiên Ngân kiếm bích lưu lại ngấn đại kiếm tu sao? Đại kiếm tu lại như thế nào, đại biểu chỉ là một loại cảnh giới, lại không phải trực tiếp thực lực, tu vi không đủ, thực lực không đủ, cũng vô pháp đăng đỉnh. Lâm Tiêu rơi xuống đất, như có điều suy nghĩ, chợt lại lần nữa nhấc nhảy mà khởi. Bên cạnh, tựa hồ cũng có cười nhạo âm thanh truyền tới. Nhưng những này đều vô pháp ảnh hưởng đến Lâm Tiêu mảy may. 800 thước chỗ, cái kia một cổ cường hoành đến cực điểm vô ảnh kiếm uy lại lần nữa bộc phát oanh kích mà tới, Lâm Tiêu nhưng là uốn éo thân thể, hóa giải rơi cái kia một cổ cường hoành đến cực điểm vô ảnh kiếm uy, lần nữa phủ giao thẳng lên. Huyền bí 6. Dĩ nhiên khám phá. 900 thước. Vô ảnh kiếm uy lại bạo tăng gấp đôi không chỉ, trở nên cường hoành kinh người. Nhưng đã khám phá trong đó huyền bí, Lâm Tiêu như cũng không có chịu đến cái gì ngăn cản, không ngừng nhảy lên mà khởi, rơi vào thần kiếm đại phía trên. Đi lên 6. Đăng đỉnh 6. Phía dưới, từng đạo xôn xao âm thanh không ngừng vang lên, tràn đầy ngạc nhiên cùng khó có thể tin. Dĩ nhiên thật sự đăng đỉnh, bất khả tư nghị. Không thẹn là đại kiếm tu, quả nhiên lợi hại. Hắn dĩ nhiên khám phá trong đó huyền bí 6. Liên tiếp tiếng kinh hô liên tiếp, hóa thành trùng trùng điệp điệp âm lãng tịch quyển. Hoắc Dương chạm tại đám người bên trong, đôi mắt trở nên lãnh lệ. Người này 6, lần lượt vượt quá chính mình dự kiến. Nhìn tới, cần làm ra một ít điều chỉnh 6. Hoắc Dương lẩm bẩm lầu bầu nói ra, nhưng cũng không có triệt để hạ định quyết tâm, mà là tiếp tục cân nhắc. 6. Trạm tại thần kiếm đài phía trên cao nhìn xuống, mặc dù chỉ có ngàn thước độ cao, lại cho Lâm Tiêu một loại giống như vạn thước độ cao cảm giác. Nguy nga, ngưng mắt nhìn phía dưới như xem sâu kiến. Hít sâu, Lâm Tiêu nỗi lòng tùy theo bình phục xuống tới, ánh mắt khẽ quét mà qua. Thần kiếm đài đỉnh bộ ước chừng có 100 thước phạm vi, rất khoảng không, duy chỉ có ở vào trung tâm chỗ, cắm một thanh 6. xám xịt phảng phất nham thạch đúc thành kiếm. Thấy đến cái kia kiếm sát na, Lâm Tiêu có chút ngạc nhiên. Xám xịt như nham thạch đúc thành, mặt ngoài càng tựa hồ có chút lồi lõm, thoạt nhìn rất rắn chắc, một điểm cũng không có thuộc về kiếm ứng có bóng loáng. Cảm giác tựa như là đem nhất căn nham thạch đánh chỗ tạo thành giống như. Cứ như vậy kiếm, một khi ném tại bên đường, phòng trừng cả giẫm một cước đều hội cảm thấy không thoải mái, xem cũng sẽ không nhìn nhiều nhất nhãn, quá phổ thông, thậm chí có chút thô ráp. Thô tạo lạm chế cảm giác. Nhưng, liền là dạng này thoạt nhìn thô tạo lạm chế đồ vật, lại cắm tại thần kiếm đài phía trên. Theo điểm này nhưng cũng nói rõ một cái vấn đề. Kiếm này cũng không có biểu hiện nhìn lên đứng lên như vậy đơn giản. Truyền văn, nhổ ra này thần kiếm, liền có thể đạt được một cọc cơ duyên 6. Lâm Tiêu lẩm bẩm lầu bầu nói ra, chợt hơi hơi cười cười, đã như thế, vậy tới nhượng ta xem nhìn đến ngọn nguồn là cái gì cơ duyên hảo. Một bước bước ra, Lâm Tiêu lập tức xuất hiện tại đó xám xịt phảng phất thô tạo lạm chế nham thạch trường kiếm bên cạnh, duỗi ra tay phải mở ra năm ngón tay, như chấn sơn nhạc giống như rơi vào trên chuôi kiếm, trực tiếp khấu trụ chuôi kiếm. Nắm trụ chuôi kiếm sát na, Lâm Tiêu chỉ cảm giác này thạch kiếm tựa hồ khẽ run lên, nhưng càng cẩn thận đi cảm ứng lúc, nhưng lại không có bất luận cái gì rung động, phảng phất ảo giác. Năm ngón tay phát lực nắm chặt chuôi kiếm, trong nháy mắt phát lực. Lấy Lâm Tiêu này một thân cường hoành lực lượng, quả thực năng lực bản sơn này, nhưng không cách nào đem kiếm này bạc khởi. Thậm chí sáu, vẫn không nhúc nhích. Lâm Tiêu đôi mắt không khỏi nổi lên nhất mặt kinh ngạc. Này kiếm cư nhiên như thế kiên cố. Như vậy sáu, lại tới. Nay một lần, Lâm Tiêu đổi dùng hai tay cầm chặt cái kia thạch kiếm chuôi kiếm, hàm răng khẽ cắn, nội thế giới oanh minh, một thân chúa tể thần lực lập tức trào lên, từng đạo đạo văn hiện hiện, trùng trùng điệp điệp trồng lên, lấy kiếm quân chi đạo vì chủ, dẫn dắt hết thể thống ngự hết thảy. Chúa tể thần thể lực lượng cũng không có mảy may bảo lưu. Bộc phát sáu, bộc phát sáu, bộc phát. Cái kia một thân cường hoành đến cực điểm lực lượng tựa như là giang hà sóng cả trào lên không ngừng, như là đại dương mênh mông đại hải lãng triều trùng trùng điệp điệp tịch quyển, lại như là tịch quyển thiên địa bạo phong giống như tàn sát bừa bãi hạo đãng. Lâm Tiêu một đầu hắc sắc tóc dài bay lên, như long xà phập phồng, một thân áo bảo phảng phất tại cuồng phong bên trong tung bay, liệt liệt rung động. Cường hoành đến cực điểm khí tức tại quanh thân sao động, từng sợi kiếm khí sinh sôi, hoành lược tại bốn phương tám hướng, cắt hết thảy, dốc hết toàn lực. Một tiếng quát khẽ, như lôi minh đột nhiên nổ vang trường thiên, chấn điếc phát hội. Lâm Tiêu hai tay lập tức phát lực, không có mảy may bảo lưu bộc phát ra một thân cường hoành đến cực điểm lực lượng. Vành minh thanh lập tức chấn đãng mở đi ra, hóa thành trùng trùng điệp điệp đôi mắt có thể thấy được âm ba như phong bạo trùng trùng điệp điệp tịch quyển trùng kích hướng bốn phương tám hướng, nát bấy hư không. Lâm Tiêu hai tay bỗng nhiên trướng lên, từng cái đại gân như long phập phồng, căng cứng đến cực hạn. Xám xịt thạch kiếm bỗng nhiên rung động run lên tới, lúc đầu nhỏ bé, dần dần tăng cường, theo bị Lâm Tiêu từng điểm nổ ra thần kiếm này, cái kia rung động chi thế trở nên cường liệt, rung động mãnh liệt thanh âm cũng trở nên cao vút, dần dần vang vọng bát phương rung động cửu tiêu. Chợt, dị biến nảy sinh. Chỉ thấy thần kiếm đài phía trên, cuồng phong lóe sáng, đẩy mạnh từng tầng một bạch vân trùng trùng điệp điệp như lãng triều quần quận bài sơn đảo hải giống như tịch quyển hội tụ mà đến. Trong lúc nhất thời, thần kiếm đài hạ tứ phía tất cả mọi người bị kinh trụ. Thiên Vân Hạo Đãng, cái kia người lay động thần kiếm. Thiên a, hắn dĩ nhiên có thể lay động thần kiếm 6. Tiếng kinh hô lần nữa vang lên, liên tiếp. Hoắc Dương đôi mắt không khỏi tự chủ xúc phóng. Dị tượng. Này rõ ràng chính là thần kiếm bị lay động tiêu chí. Đăng đỉnh thần kiếm đài là một cái chỗ khó, đăng đỉnh về sau, lay động thần kiếm thì là đệ nhị cái chỗ khó. Về phần đem cái kia thần kiếm nổ ra tới 6, không có khả năng. Từ xưa đến nay hơn 100 triệu năm, cái kia thần kiếm cũng tồn tại hơn 100 triệu năm lâu, không biết có bao nhiêu cường giả đến đây, hoặc là khám phá thần kiếm đài huyền bí đăng đỉnh, lại hoặc là lấy cường đại thực lực cưỡng ép đăng đỉnh, mặc kệ là loại nào, chỉ cần là đăng đỉnh chi nhân đều tưởng muốn nổ ra thần kiếm. Nhưng đáng tiếc chính là, đến bây giờ không người có thể nổ ra cái kia thần kiếm. Chớ nói nổ ra thần kiếm, liền tính là lay động thần kiếm người, cũng là cực ít. Mà lay động thần kiếm, liền hội có dị tượng sinh ra. Đệ nhất trọng dị tượng chính là Thiên Vân Hạo Đãng hội tụ mà tới. Gào thét cuồng phong chi gian, từng tầng một thiên vân trùng trùng điệp điệp hội tụ mà tới, chợt chỉ thấy tại không ngừng chồng chất thiên vân bên trong, đạo thứ nhất kinh lôi phảng phất lợi kiếm giống như bổ ra vân tầng, kia quang chiếu rọi thiên vân, chiếu rọi thần kiếm thành, không gì so sánh nổi kinh người thanh thế cũng tùy theo bộc phát, vang vọng cổ kim. Đệ nhị trọng dị tượng 6, thần lôi chấn thiên địa. Người này dĩ nhiên có thể lay động thần kiếm dẫn phát nhị trọng dị tượng 6. Không biết hắn có thể hay không dẫn phát tam trọng dị tượng. Không có khả năng a, từ xưa đến nay có ghi lại, lay động thần kiếm dẫn phát tam trọng dị tượng người, bất quá 10 ngón chi số, liền tính là dẫn phát nhị trọng dị tượng người, cũng bất quá 1000 chi số 6. Nôn ngữ chi gian, kinh lôi thiểm diệu, chấn đãng thiên địa, trở nên hừng hực. Chương 6, ẩm ba chén sát nhân dịu. Vành minh lôi âm cuồn cuộn, xét đánh hoành lược, như điện quang giao long giống như du giặc tại vân tầng chi gian, một đầu giống như quần long đi tuần, thanh thế trùng trùng điệp điệp, uy thế kinh người vô cùng. Một màn kia, gọi thần kiếm thành tất cả mọi người kìm lòng không được ngẩng đầu ngắm nhìn, hồi hộp và phần. Như vậy uy thế 6, không khỏi thái quá cường đượng. Đệ nhị trọng dị tượng. Hảo kinh người. Từ xưa đến nay, thần kiếm thành sừng sững hơn 100 triệu năm lâu, tuế nguyệt cực kỳ dài dằng dặc, như thế dài dằng dặc tuế nguyệt trong đó, không biết có bao nhiêu người đến đây khiêu chiến, ý đồ nhổ ra thần kiếm đài phía trên thần kiếm. Nhưng không người thành công. Nhiều nhất chính là lay động thần kiếm, dẫn phát dị tượng. Mà đến bây giờ bị dẫn phát dị tượng có tam trọng. Dẫn phát đệ tam trọng dị tượng người ít càng thêm ít, bất quá 10 ngón chi số, có thể thấy được kia số lượng thấp được thảm thương, mà dẫn phát đệ nhị trọng dị tượng người tức thì có hơn 1000 chi số. Hơn 1000 chi số thế nào vừa nghe tựa hồ không ít, nhưng không thể xem nhẹ một điểm, hơn 1000 chi số là chỉ hơn 100 triệu năm đến nay toàn bộ. Không, có lẽ không đủ chuẩn xác, ghi lại trong đó khả năng chưa đủ hơn 100 triệu năm, nhưng chí ít cũng có mấy ngàn vạn năm. Mấy ngàn vạn năm khắp thời gian dài, cũng chỉ có hơn 1000 người có thể lay động thần kiếm dẫn phát đệ nhị trọng dị tượng, hạng gì thưa thớt. Lâm Tiêu liền là thứ nhất. Thần kiếm đài phía trên, Lâm Tiêu bung ra hai tay, kìm lòng không được hô ra nhất khẩu kéo dài khí tức. Mệt mỏi, cực hạn mệt mỏi, phảng phất toàn thân lực lượng đều tiêu hao tận giống như. Lại, chỉ là lay động thần kiếm mà thôi, đem kia nhổ ra lục thốn trái phải. Lấy truyền văn tới xem, kiếm này như thần kiếm đài có cửu thốn, chỉ có cửu thốn toàn bộ nhổ ra, mới là chân chính nhổ ra kiếm này. Lâm Tiêu một bên điều chỉnh hô hấp một bên âm thầm nói ra, mà ta bây giờ lại chỉ là nhổ ra lục thốn mà thôi sáu. Lâm Tiêu không khỏi sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm. Lục thốn, tam thốn vì nhất trọng, cửu thốn vì tam trọng, chính mình nhổ ra lục thốn, liền là vì đệ nhị trọng đỉnh phong cấp độ. Nhưng sáu, vô dụng. Chỉ cần không có nhổ ra tới, hết thảy đều vô dụng. Lấy ta này một thân thực lực đều vô pháp đem chi nhổ ra tới sáu. Chẳng lẽ nhất định phải có thần cảnh thực lực mới có thể nhổ ra tới? Về phần ngụy thần cảnh sáu, Lâm Tiêu suy tư chi gian, cảm thấy chính mình giờ này khắc này thực lực hẳn là sẽ không kém hơn ngụy thần cảnh mới đúng. Như vậy chính mình đều vô pháp nhổ ra tới, ngụy thần cảnh muốn nhổ ra tới khả năng cũng rất thấp. Trong lúc nhất thời, Lâm Tiêu không khỏi tự chủ trầm tư đứng lên. Nhưng suy tư một hồi lâu, lại còn là tưởng không thấu tưởng không thông. Cũng thế, đã tưởng không rõ, vậy tạm thời không tưởng. Thân hình lóe lên, Lâm Tiêu lúc này nhấc nhảy ra thần kiếm đài, hướng hạ phương nhẹ nhàng rơi xuống. Hành động a, Hoắc Dương ánh mắt ngưng mắt nhìn theo thần kiếm đài phía trên phiêu xuống thân ảnh, rốt cục hạ định quyết tâm, lập tức thấp giọng nói ra. Nhưng không có người đáp lại hắn. Hết thảy sáu. Tựa như là hắn tại lẩm bẩm lầu bầu giống như. Sáu. Thiên Vân kiếm bích nhượng ta tham ngộ ra rất nhiều kiếm thuật huyền bí, đề thăng kiếm đạo tạo nghệ, từ đó nhượng kiếm quân chi đạo bởi vậy đột phá đến dung đạo cảnh nhất tầng, thực lực tăng nhiều sáu. Vạn kiếm triều tiếp dẫn rất nhiều kiếm quang nhập thanh minh thần không kiếm. Từ đó không tổn hao gì đem Thanh Minh Thần Không Kiếm đề thăng vì tuyệt phẩm huyền khí, ta thực lực cũng bởi vậy lần nữa tăng cường 6. Mặc kệ là Thiên Ngân kiếm bích còn là Vạn kiếm triều, đều có thu hoạch, duy chỉ có này thần kiếm đài không có cái gì thu hoạch. Lâm Tiêu rơi xuống đất, âm thầm suy tư, nhưng cũng không có bởi vậy mà cảm thấy nhục chí, huệ bại. Có thu hoạch cố nhiên là hảo sự, nhưng cũng không cần vì này mà cảm thấy cuồng hỉ, không có thu hoạch tuy không tính cái gì hảo sự, nhưng cũng không cần vì này mà khổ sở. Chỉ cần tận tâm tận lực mà làm, tổng có cơ duyên chỗ gây nên thời điểm. Bây giờ thần kiếm thành bên trong có giá trị nhất tam đại di tích chính mình cũng đều tham ngộ hoàn tất, duy chỉ có thần kiếm đài còn chưa từng phá giải. Bất quá trong đó, có lẽ là bởi vì chính mình thực lực không đủ, lại hoặc là vì mặt khác một ít nguyên nhân. Nói tóm lại, Lâm Tiêu tạm thời không đáng để ý tới. Tính toán thời gian, theo chính mình ra tới đến bây giờ, cũng vượt qua một tháng chi lâu. Hẳn là đều đột phá a tưởng lên a chính bọn hắn, Lâm Tiêu không khỏi khỏe miệng treo lên nhất mặt ý cười, âm thầm nói ra. Mở ra nội thế giới, nói khó khó, nói không khó cũng không khó. Bất quá a chính bọn hắn căn cơ trải qua mấy năm nay nện, nhưng là vô cùng hùng hồn, vững chắc, đạt được không gian hệ kỳ vật về sau, lại có chính mình tổng kết ra tới mới nhất mở ra nội thế giới pháp môn, 89 phần 10 sẽ không thất bại. Trừ phi 6, vận khí đặc biệt kém. Nhưng, tưởng đến sẽ không. Nếu như bọn hắn vận khí đặc biệt kém lời nói, nơi nào còn có thể đi đến hiện tại, không chừng liền nửa đường chết yểu. Thành công mở ra nội thế giới, kia thực lực rõ ràng để thăng rất nhiều, lại nhượng bọn hắn hảo hảo lắng động một đoạn thời gian về sau, liền có thể ra ngoài lưu lạc. Tân quản tu thần chi đạo thế giới cảnh phóng tại thần nguyên giới bên trong không tính cường, thậm chí là tương đối kế cuối tiêu chuẩn, nhưng ở tu thần chi đạo đặc biệt tính chất, cũng không phải là không có bảo mệnh năng lực. Chính mình cũng không có khả năng một mực bồi bọn hắn, nhượng bọn hắn tu luyện đến chúa tể cảnh các loại. Huống hồ lui một bước trở về nói, liền tính là tu luyện đến chúa tể cảnh lại như thế nào? Bọn hắn chúa tể cảnh chú định cùng chính mình có chênh lệch. Chính mình chúa tể cảnh là sánh ngang huyền cảnh thậm chí tại dung đạo cảnh, nhưng bọn hắn chúa tể cảnh nhiều nhất chính là sánh ngang huyền cảnh, chỉ này mà thôi. Tạo thành như vậy nguyên nhân, nhưng cũng là vì chỗ đúc thành thần thể có khác. Như chính mình thế giới thần thể chính là tuyệt phẩm thần thể, chính là thần thể đỉnh phong cấp độ, mà bọn hắn chỗ đúc thành thần thể thì là thượng phẩm thần thể, trên lệch thập phần rõ ràng. Bởi vậy, liền tính là nhượng a chính bọn hắn tu luyện đến chúa tể cảnh, ra ngoài rèn luyện lúc cũng cùng dạng hội gặp đến nguy hiểm. Về phần nói tu luyện đến chúa tể cảnh phía trên 6, chính mình đều không có mảy may đầu mối. Nói không chừng bọn hắn ra ngoài rèn luyện lưu lạc, có thể đạt được thuộc về chính mình cơ duyên, từ đó tiến thêm một bước để thăng căn cơ, thực lực cũng có thể tại đột phá đến chúa tể cảnh về sau có thể để thăng đến sánh ngang dung đạo cảnh thực lực. Lâm Tiêu rất rõ ràng, kỳ thật chính mình này một thân thực lực, chỉ có non nửa là tu thần chi đạo chúa tể cảnh mang đến, hơn phân nửa thì là một thân cao siêu kiếm thuật cùng vài môn chí cường đại đạo chỗ mang đến. Thiếu một không thể. Huống chi, càng là tu luyện, càng là thăng ngộ, Lâm Tiêu lại càng là cảm thấy tu thần chi đạo tương đối tại truyền thống tu luyện chi đạo, tràn đầy càng nhiều biến số. Càng nhiều biến số, cũng thường thường ý vị càng nhiều khả năng. Biến số 6. Đối với người bình thường tới nói không tính cái gì hảo sự, bởi vì người bình thường cầu ổn, nhưng đối với tu luyện giả mà nói, ý vị hung hiểm đồng thời cũng ý vị càng nhiều cơ duyên. Nói không chừng lúc nào, bọn hắn ra ngoài lưu lạc đạt được mỗi chút thích hợp cơ duyên, từ đó theo các phương diện để thăng tự thân, có được thực lực không tầm thường, đồng thời cũng tương đương vì tu thần chi đạo sáng lập ra càng nhiều khả năng. Chuyển ý niệm trong đầu, Lâm Tiêu bước chân nhẹ nhàng, một bước bước ra cũng đã tại mấy chục thước có hơn, vô thanh vô tức chi gian, tựa như là ưu linh mị ảnh tựa như xuyên toa tại trường nhai phía trên, du giặc tại đám người bên trong. Lâm Tiêu chỗ thuê biệt viện cũng không nhỏ, đủ để dung nạp mười mấy người. Đương Lâm Tiêu phản hồi lúc, lại phát hiện này biệt viện nội thập phần yên tĩnh, an tĩnh đến không có nửa phần thanh âm. Không khỏi nhượng Lâm Tiêu cảm thấy kinh ngạc. Bất quá, có khả năng đều tại bế quan bên trong, không có cái gì thanh âm đúng là bình thường. Nhưng Lâm Tiêu bước vào biệt viện bên trong trước tiên, đôi mắt hơi hơi ngưng tụ, một luồng hàn quang tại trong mắt ngưng tụ, như kiếm phong giống như sắc nhọn, chán xả mà ra. Nay biệt viện nội hết thảy trận pháp đều yên lặng, loại này yên tĩnh, là không có một bóng người trô mang đến. Người đâu? Lâm Tiêu sắc nhọn con ngươi bên trong thoáng qua nhất mặt kinh ngạc cùng khó hiểu. Nội tâm càng là không khỏi dâng lên một tia không ổn cảm giác. Nếu như nói là người ly khai biệt viện ra ngoài đi dạo, có thể lý giải, nhưng lập tức toàn bộ người đều ra ngoài sáu. Cả Đồng Sơn cũng không tại này sáu. Hồn lực tại trong nháy mắt phóng thích mà ra, hoành đảo qua cả tòa biệt viện. Lâm Tiêu thân hình lóe lên, xuất hiện tại đại sảnh bên trong. Chỉ thấy đại sảnh bàn dài phóng một khối ngọc khuê. Lâm Tiêu nhớ rõ thập phần rõ ràng, chính mình ly khai phía trước cũng không có này khối ngọc khuê. Là Đồng Sơn phóng, cũng hoặc là A Chính cùng đệ tử nhóm phóng, còn là Mộ Dung Vô Song phóng. Ngưng mắt nhìn cái kia một khối nửa cái lòng bàn tay lớn nhỏ ngọc khuê, nếm thử bắn ra một luồng lực lượng rơi tại đó ngọc khuê phía trên, thoáng chốc, ngọc khuê run lên, hào quang trùng trùng điệp điệp gột rửa ra ngoài, lập tức có nhất đạo thanh âm tùy theo vang lên. Người ta mang đi, muốn tìm, tới thanh kiếm đường, nhớ kỹ sáu. Mang lên ngươi kiếm. Thanh âm sau cùng yên lặng xuống dưới lúc, tựa hồ có nhất mặt đắc ý cười. Lâm Tiêu đôi mắt ngưng tụ, hàn quang như rực, làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Nguyên lai sáu, người là bị mang đi, mà mang đi bọn hắn người sáu. 89/10 chính là lúc trước nhìn chằm chằm chính mình Thanh Minh Thần Không kiếm Hoắc Dương. Thiên cổ thế gia Hoắc gia. Cây muốn lặng sáu, mà gió chẳng ngừng a sáu. Lâm Tiêu thấp giọng thở dài, cái kia một tiếng thở dài như thu phong chi điệu hữu, tràn ngập ra một cổ vô cùng kinh người tiêu sát, lãnh lệ. Sát cơ. Một tia lăng lệ đến cực điểm sát cơ tại Lâm Tiêu trong lòng sinh sôi, quanh quẩn, hội tụ. Đương sát cơ nồng nặc đến cực hạn lúc, nhưng lại bỗng nhiên yên lặng xuống dưới, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua, Lâm Tiêu cái kia hàn quang bắn ra bốn phía đôi mắt, cũng bởi vậy khôi phục lại bình tĩnh, thanh tịnh. Tay trái đáp tại Thanh Minh Thần Không kiếm vỏ kiếm phía trên. Ngươi tấn thăng vì tuyệt phẩm huyền khí, vẫn còn chưa từng vì ngươi ăn mừng, vừa vặn sáu. Lần này liền lấy máu vì ngươi ăn mừng một phen sáu. Lâm Tiêu lẩm bẩm lầu bầu nói, thanh âm nhẹ đến cực điểm, vừa ra miệng, liền phảng phất tiêu tán tại không khí trong đó. Tựa hồ cũng nghe đến Lâm Tiêu thanh âm, cảm thụ đến Lâm Tiêu thể nội chỗ yên lặng lại không ngừng tích lũy khủng bố sắc cơ, vỏ kiếm bên trong Thanh Minh Thần Không kiếm khẽ run lên, một tia nặng nề kiếm minh âm thanh làm ra đáp lại, cái kia kiếm minh vui thích, lại tựa hồ như lại tràn đầy lăng lệ đến cực điểm sắc cơ. Kiếm minh âm thanh yên lặng xuống dưới, người cũng trở nên ôn hòa. Lâm Tiêu lại là không có vội vã đi đến cái gọi là thanh kiếm đường. Ngồi xuống, cầm lấy bạch ngọc hồ lô bắt đầu uống rượu. Bởi vì Lâm Tiêu rất rõ ràng, đối phương mục đích là vì chính mình Thanh Minh Thần Không kiếm. Như vậy sáu, tại chính mình không có xuất hiện phía trước, ai chính bọn hắn đương không việc gì, có lẽ sẽ ăn một ít đau khổ. Nhưng không sao, nếu như đối phương muốn sát nhân lời nói, đã sớm giết, không cần đợi đến hiện tại. Uống lên tam khẩu kiếm tửu, cảm thụ một tia nhỏ bé kiếm khí tại thể nội du giặc kích thích cảm giác. Lâm Tiêu lần nữa quải hồi tiểu hồ lô, từ từ đứng dậy, một bước bước ra. Nên diện như có thu phong điều hiệu, thiên địa một phiến tiêu sát. Lâm Tiêu khuôn mặt bình tĩnh như giếng cổ chi thủy, gợn sóng không nổi, đôi mắt giống như sâu không thâm thúy, bước chân bước ra như lướt ván, tay áo tung bay. Này đi sáu. Đường rút kiếm. Chương 7, giết. Cái kia dương quang chiếu xạ, lộ ra chói mắt, nóng rực. Trường ngai rộn ràng bài trừ, người đi đường như thủy triều, qua lại trào lên, như thế nhiệt liệt. Một bộ bạch bào bên người, lưng đeo trường kiếm, Lâm Tiêu khuôn mặt đạm mạc, trong đôi mắt bao hàm thần quang. Sắp nhọn đến cực điểm, sát cơ sáu. Tại trong lòng quanh quẩn, không ngừng chống chất, trở nên cường liệt. Nóng bỏng dương quang sái lạc thân thể, lại tựa hồ như bị nội tâm sát cơ hóa thành băng hàn. Bất chi bất giác, tứ phía một phiến lãnh túc tiêu sát. Hảo lãnh, chuyện như thế nào? Như thế nào đột nhiên biến lãnh sáu? Rất nhiều người đi đường sắc mặt nhau nhau đại biến, kinh hô không thôi. Sáu, thần kiếm thành cực lớn bao la, như một phương quốc độ, trong đó có vô số thế lực, môn phái, bang phái, gia tộc các loại. Những này thế lực hành cư tại thần kiếm thành các phiến khu vực, các đầu nhai đạo. Có cường có nhược, cường đại thế lực có thể hùng cứ một phiến khu vực vì vương, nhỏ yếu thế lực nhiều nhất là chiếm cứ một đầu nhai đạo trong đó một đoạn. Nhưng mặc kệ là cường đại thế lực còn là nhỏ yếu thế lực đều không tầm thường. Nếu là đem thế lực phân chia ra một cái tam lục cựu đẳng lời nói, như vậy thanh kiếm đường đương thuộc về trung đẳng thế lực, tại thần kiếm thành bên trong chiếm cứ nguyên một đầu nhai đạo. Đương nhiên trung đẳng thế lực cũng tồn tại cường nhược chi phân. Thì như chỗ chiếm cứ nguyên một đầu nhai đạo như thế nào? Có chút nhai đạo phồn hoa, có chút nhai đạo quặng cu é, phồn hoa nhai đạo giá trị tự nhiên hơn xa tại quặng cu é nhai đạo. Bởi vậy liền có thể biết rõ, chiếm cứ phồn hoa nhai đạo thế lực tất nhiên sẽ so chiếm cứ quặng khuế nhai đạo thế lực càng thêm cường đại, chỉ bởi vì không có đầy đủ thực lực, thủ không trụ. Thanh kiếm đường chỗ chiếm cứ nhai đạo, đó là thuộc về tương đối phồn hoa cái loại này. Bởi vậy, liền biết rõ thanh kiếm đường chính là một cái không yếu thế lực, thuộc về trung đẳng thế lực thượng tầng tầng lần. Thanh kiếm đường tụ nghĩa sảnh. Hoắc công tử, này một ly ta kính ngươi. Thanh kiếm đường đường chủ bưng chén rượu lên, đứng dậy ngồi đối diện tại trên chủ vị Hoắc Dương nói ra, chợt nhất khẩu làm cái kia nhất đại chén rượu. Đường chủ phong khoáng. Hoắc Dương không có đứng dậy, bưng lên rượu tràn uống nhất khẩu phía sau cười nói, không có người dám nói hắn cái gì. Thanh kiếm đường phóng tại thần kiếm thành bên trong, tuy thuộc về trung đẳng thượng tầng thế lực, gọi đến thượng danh hào cái loại này, nhưng cùng Yến Vân thành Hoắc gia so sánh với, nhưng là chênh lệch quá lớn. Hoắc gia 6, này chính là thiên cổ thế gia. Vạn năm vì một cổ, thiên cổ tức vì ngàn vạn năm. Một cái kéo dài, truyền thừa ngàn vạn năm thế gia, không biết sinh ra quá nhiều ít cường giả, kia nội tình càng là thâm hậu đến cực điểm, không cách nào đánh giá, thanh kiếm đường thành lập đến bây giờ bất quá mấy ngàn năm, cả một cổ đều không tính là, càng không cách nào cùng thiên cổ thế gia so sánh với. Lẫn nhau chi gian chênh lệch, quả thực tựa như là đom đóm so với Hạ Nguyệt, phù du so với Trần Long. Nhưng thanh kiếm đường đường chủ nhưng lại không thỏa mãn với hiện trạng, hắn muốn tiến thêm một bước đề thăng, tiến thêm một bước phát triển, chỉ là khổ nổi không có môn đạo, bước thiết hy vọng có thể tìm được môn đạo, nhượng thanh kiếm đường tiến thêm một bước tăng cường. Không thể nghi ngờ, mượn nhờ ngoại lực là mau lẹ nhất con đường. Chính bởi vì như thế, đương Hoắc Dương tìm tới cửa lúc, thanh kiếm đường đường chủ lập tức tư sinh phụ thuộc tâm tư. Phụ thuộc Hoắc Dương, mà không phải Hoắc gia. Lấy Hoắc gia lực lượng, tự nhiên là chướng mắt thanh kiếm đường như vậy thực lực, nhưng phụ thuộc Hoắc Dương cá nhân liền không một dạng. Một tôn xuất sinh lúc có kiếm đạo dị tượng thiên tài, chỉ cần không giữa đường chết yểu, tiền đồ vô lượng, tương lai không chừng có thể chấp trưởng Hoắc gia, đến lúc đó bọn hắn thanh kiếm đường chính là tòng lòng chi thần, có thể tùy theo cuộc khởi. Lui một bước tới nói, liền tính là thua, cũng có thể tiếp nhận. Thế gian cơ duyên nguyên bản đều là như thế, có tiền lời cũng có phong hiểm. Muốn đạt được cực lớn tiền lời, liền cũng muốn đi gánh chịu tương ứng phong hiểm. Như thế nào biến nguy thành an từ đó đạt được chỗ tốt, cái kia liền phải xem cá nhân năng lực cùng vận thế. Này là một tràng hào đánh cuộc. Trong tụ nghĩa sảnh, ăn uống linh đình, đương nhiên có nhất đạo thân ảnh nhanh chóng xông vào đại sảnh chi nội, quỳ xuống. Hồi bẩm Hoắc công tử, đường chủ, cái kia người sáu tới. Rốt cục tới sao sáu? Hoắc Dương đương nhiên phấn khởi đứng lên. Kiếm. Cái kia cùng nhau tuyệt phẩm huyền khí cấp kiếm, liền muốn rơi vào chính mình trong tay. Tưởng đến nơi này, Hoắc Dương nội tâm trở nên kích động, bưng lên rượu tràn uống một hơi cạn sạch, không khỏi phát ra một tiếng cười khẽ, thập phần thoải mái. Tại hắn sau lưng trái phải hai bên, nhưng là đứng hai cái toàn thân khải giáp bao trùm riêng phần mình lưng đeo song kiếm cao lớn kiểu tập thể hình ảnh, thân thể thẳng, khí tức lạnh lẽo đến cực điểm. Bạch ảnh lóe lên, nhất đạo thân ảnh lập tức xuất hiện tại trong tụ nghĩa sảnh. Thoáng chốc, liền có từng đạo ánh mắt ngóng nhìn mà đi, nhao nhao rơi tại đó nhất đạo thân ảnh phía trên. Người tại nào bên trong? Lâm Tiêu ánh mắt khẽ quét mà qua, đem trong tụ nghĩa sảnh mười mấy người toàn bộ thấy rất rõ ràng, trọng điểm tại Hoắc Dương sau lưng cái kia hai cái khải giáp kiếm tu trên thân nhiều dừng lại một hơi. Cái kia hai cái thân thể cao lớn kiện tráng khải giáp kiếm tu cho Lâm Tiêu cảm giác thập phần quái dị, tựa hồ không có mảy may sinh cơ. Bất quá, Lâm Tiêu cũng không có bao nhiêu để ý. Hoắc Dương ánh mắt rơi vào Lâm Tiêu bên hông bội trên thân kiếm, lộ ra nhất mặt ý cười, chợt không nhanh không chậm mở miệng nói ra, đem người mang lên tới. Dẫn người. Thanh kiếm đường đường chủ lập tức hạ lệnh. Không bao lâu, liền có mấy người bị đẩy theo hậu sảnh đi tới. Sư phó, người rốt cục tới hoa sáu. Du Kinh Lược nhìn đến Lâm Tiêu, lập tức kích động gào thét kêu lên. Sư phó. Tân Chính cũng mở miệng. Ca. Chu Chính cùng Lý Thanh Thanh có chút mặt hồng. Chủ thượng. Đồng Sơn đầy mặt xấu hổ. Lâm Huynh sáu. Mộ Dung Vô Song thì là ánh mắt phức tạp. Lâm Tiêu ánh mắt khẽ quét mà qua, hồn lực cũng tại bọn hắn trên thân hoành quét mà qua, không có cái gì tổn thất, hết thảy mạnh khỏe. Kiếm lưu lại, người ngươi có thể mang đi. Hoắc Dương lần nữa mở miệng, lao thần tại tại, không nhanh không chậm nói ra. Ta từng tưởng qua tới thần nguyên giới đệ nhất chiến đối thủ sẽ là ai, nhưng lại chưa bao giờ tưởng qua hội là một đám thổ kê chó kiểng. Lâm Tiêu hơi hơi thán nói, trước mắt này một đám cái gọi là địch nhân, không phải là một đám không tự lượng sức thổ kê chó kiểng ư? Đương thật là để không nổi hứng thú a. Lấy bây giờ chính mình thực lực, cho dù là dung đạo cảnh cửu tầng, chính mình cũng không cho là đúng, trừ phi là ngụy thần cảnh. Nhưng liền tính là thần nguyên giới như vậy cường đại thế giới, ngụy thần cảnh cũng không nhiều thấy. Toàn bộ thần kiếm thành bên trong phải chăng tồn tại ngụy thần cảnh cấp cường giả, còn là một cái ẩn số. Chính là một cái thanh kiếm đường bên trong có ngụy thần cảnh ư? Chớ nói không có, liền tính là dung đạo cảnh cao giai đều không có. Nếu có dung đạo cảnh cao giai cường giả tọa chấn, thanh kiếm đường thế lực đã sớm tiến thêm một bước phát triển. Chớ nói dung đạo cảnh cao giai, liền tính là dung đạo cảnh trung giai cường giả cũng không có. Thật to gan, dĩ nhiên dám như thế cùng Hoắc công tử nói chuyện. Thanh kiếm đường đường chủ biết rõ chính mình biểu hiện cơ hội tới, vô án, tiếng nói rơi xuống như kim loại giao kích, giống như hàm chứa một cổ kinh người đến cực điểm, vì thế giống như lợi kiếm hoành không ám sát mà tới, sắc nhọn tuyệt luân, kiếm ý chẳng trề. Chật, chỉ thấy thanh kiếm đường đường chủ một thân dung đạo cảnh tam giai tu vi triệt để triển lộ, mi tâm chỗ dung hợp về sau kiếm đạo đạo văn lập lòe, phóng thích ra kinh người kiếm đạo đạo vận, trực tiếp hoành hướng Lâm Tiêu. Kiếm quang loé sáng, hóa thành nhất đạo thanh sắc, như phong bạo tựa như tịch quyển bát phương, nhao nhao hội tụ, ngưng tụ thành nhất đạo uy lực cường hoành đến cực điểm tuyệt thế kiếm quang, phá vỡ hư không giết tới. Dung đạo cảnh tam tầng một kiếm, uy lực triển lộ không bỏ sót. Lâm Tiêu càng là có thể theo cái kia một kiếm bên trong cảm thụ đến một loại cường đại uy lực. So thiên cổ tinh khu dung đạo cảnh tam tầng càng cường một chút. Lâm Tiêu chuẩn xác làm ra phán đoán. Theo điểm này liền có thể nhìn ra được, thần nguyên giới võ đạo tiêu chuẩn hoàn toàn chính xác rất cao, so thiên cổ tinh khu còn muốn cao. Không thẹn là một phương thần cấp đại thế giới, quả nhiên không phải bình thường. Nhưng còn là chưa đủ nhìn. Lâm Tiêu đôi mắt ngưng tụ, ngay lập tức rút kiếm. Du Dương kiếm minh âm thanh vẫn vang vọng tại trong tụ nghĩa sảnh, như thủy triều giống như thiên âm vang vọng không ngừng, nhất mặt như vạn cổ thiên thanh giống như hào quang đột nhiên hóa thành nhất đạo kiếm quang tuyệt thế, hoành không giết tới, đi sau mà đến trước. Cùng dạng thanh sắc, Lâm Tiêu cái kia một kiếm lại càng thêm tàn phá, chói mắt, lập tức đem thanh kiếm đường đường chủ cái kia một kiếm sáng rọi đoạt tẫn, áp chế đi xuống, ảm đạm thất sắc. Kiếm quang tan hết, Lâm Tiêu kiếm đã về vỏ. Thanh kiếm đường đường chủ mi tâm chỗ có nhất đạo lộ kiếm, cả hồn thể đều bị phá hủy. Chết oan chết uổng. Đường chủ, hắn sát đường chủ, giết hắn vì đường chủ báo thù. Một đám trưởng lão lập tức sắc mặt kỳ biến, nhao nhao quát, đáp lại bọn hắn nhưng là từng đạo thiên thanh sắc kiếm quang. Kiếm quang qua đi, 10 cái thanh kiếm đường trưởng lão toàn bộ hóa thành thi thể. Toàn bộ trong tụ nghĩa sảnh, duy chỉ có thừa xuống Hoắc Dương cùng hắn sau lưng hai cái khải giáp kiếm tu, về phần Du Đại Ngốc bọn hắn nhưng là biến mất đến vô tung vô ảnh, là mới ra kiếm lúc, Lâm Tiêu thừa cơ đem hắn nhóm thu vào nội thế giới trong đó, miễn cho bị lan đến. Ngươi không nên dây vào ta. Lâm Tiêu nhìn chằm chằm vào Hoắc Dương, thần sắc đạm mạc. Hoắc Dương bối rối, toàn bộ đầu óc hỗn loạn hỏng bét, cái gì ý niệm trong đầu đều chuyển không qua tới. Chuyện như thế nào? Này rốt cuộc lại như thế nào một hồi sự? Tưởng tượng trong đó, không phải là như thế a? Không phải là đối phương chịu đến chính mình uy hiếp, ngoan ngoãn giao ra cái kia tuyệt phẩm huyền khí trường kiếm ư? Vì cái gì sẽ như thế? Hơn nữa, thanh kiếm đường đường chủ chính là dung đạo cảnh tam giai thực lực a, phóng tại dung đạo cảnh tam tầng bên trong cũng là không kém, tiêu kiếm thuật cao siêu đến cực điểm, toàn lực buộc phát một kiếm, dĩ nhiên không làm gì được đối phương mảy may, ngược lại bị thứ nhất kiếm kích sát. Quả thực bất khả tư nghị. Dung đạo cảnh nhất tầng thực lực 6, có thể như thế cường. Này chính là đại kiếm tu năng lực ư? Đại kiếm tu chỗ đại biểu không phải tuyệt đối thực lực, mà là một loại kiếm chi nhất đạo phía trên tạo nghệ. Nhưng đối với đại kiếm tu mà nói, thực lực tăng lên chỉ bất quá là thời gian vấn đề thôi. Nhưng một cái dung đạo cảnh nhất tầng đại kiếm tu thực lực không ngờ như vậy cường, có thể một kiếm chạm sát dung đạo cảnh tam tầng, bất khả tư nghị. Muốn nói một cái dung đạo cảnh nhất tầng đại kiếm tu cùng một cái dung đạo cảnh tam tầng kiếm tu nhất chiến, Hoắc Dương có thể tin tưởng cũng có thể lý giải, nhưng một kiếm miểu sát đương thật là vô pháp lý giải. Bị Lâm Tiêu ánh mắt ngưng mắt nhìn, một tia khó mà nói rõ hồi hộp cùng khủng bố theo Hoắc Dương nội tâm sinh sôi không ngừng tràn ngập mà ra, tựa hồ hồi tưởng lên đã từng ngọ dạ ác ngộng giống như, vạn phần hồi hộp, thể xác và tinh thần càng là kìm lòng không được rung động run lên tới, ấn đè xuống nội tâm hồi hộp. Việc này là ta làm không đúng, hy vọng có thể hóa giải. Hoắc Dương hít sâu phía sau đối Lâm Tiêu nói ra, ta là Hoắc gia trực hệ tử đệ, lần chịu gia tộc coi trọng, đối phó ta, đối với ngươi cũng không có cái gì chỗ tốt. Ngươi không phải yêu kiếm sao? Vậy nhượng ngươi tự mình thể hội kiếm này uy năng. Lâm Tiêu không có đáp lại đối phương lời nói, ngược lại nói ra, tiếng nói vang lên sát na, thanh minh thần không kiếm bỗng nhiên xuất vỏ. Cùng lúc đó, cường liệt nguy cơ cảm giác từ Hoắc Dương nội tâm bộc phát mà ra, như cuồng chiều trào lên không ngừng, hung hăng oanh kích mà tới. Không chút do dự, Hoắc Dương lập tức bóp nát đã sớm chộp vào trong tay một khối ngọc giản. Ngọc giản băng toái sát na, hóa thành nhất đạo bạch sắc quang trạch đem kia thân thể bao trùm đứng lên, đồng nhất thời gian, chạm tại Hoắc Dương sau lưng hai bên hai cái khải giáp kiếm tu cũng động, không có mảy may do dự, lập tức nổ ra sau lưng song kiếm, có chói tai đến cực điểm bạo minh âm thanh nổ vang, chấn động bát phương. Thoáng chốc, kinh người kiếm uy tràn ngập, tịch quyển thiên địa tựa như hoành quét hết thảy. Cặp kia kiếm diện hóa vì dao long giống như kiếm quang, hoành không kích toái hết thảy, không chút nào lưu tình giết tới, sinh cơ tuyệt diệt, tịch diệt hết thảy, phá hủy hết thảy. Dung đạo cảnh tứ tầng. Đảo là có như vậy một chút vượt quá Lâm Tiêu dự kiến. Càng vượt quá Lâm Tiêu dự kiến chính là, cái kia hai cái bộc phát ra dung đạo cảnh tứ tầng thực lực khải giáp kiếm tu, thật sự không phải người, mà là khôi lỗi. Kiếm đạo khôi lỗi. Ý niệm trong đầu tại trong óc trong đó nhất chuyển, Lâm Tiêu này một kiếm bên trong, không chỉ đem kiếm quân chi đạo lực lượng thôi phát đến cực hạn, càng là đem ngũ hành đại đạo lực lượng dung hợp nhập trong đó. Không cần toàn lực, như thế tức có thể. Tôi khô lạp hủ giống như, một kiếm lập tức đem Hoắc Dương thân thể bên ngoài cái kia nhất tầng bạch sắc quang cháo kích phá. Đủ để chống lại dung đạo cảnh tứ tầng một kích toàn lực hộ cháo, không có mảy may chống cự chi lực, giọt yếu đến tựa như là một trương giấy mỏng. Kiếm kia, tiến quân thần tốc, lập tức đem Hoắc Dương mi tâm quán xuyên, thế như trẻ tre, tàn nhẫn sắc nhọn. Tính cả Hoắc Dương hồn thể cũng cùng nhau bị phá hủy. Ngay sau đó, cái kia hai cái dung đạo cảnh tứ tầng kiếm đạo khôi lỗi giết tới song kiếm mới bị Lâm Tiêu chống lại, chật chấn áp, thu vào nội thế giới trong đó. Quân quân nổi lên một đám tài vật, Lâm Tiêu thu kiếm về vỏ, quay người bước nhanh rời đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Có thể dự đoán, không lâu qua đi, tất nhiên hội có một tràng hiên nhiên đại sóng, nhưng cái kia lại như thế nào? Giết chính là giết. Dám trêu chọc chính mình, ngấp nghé chính mình bản mệnh thần kiếm, dĩ nhiên là tử tội, huống chi, còn là vận dụng bị ổi thủ đoạn, trảo trụ chính mình đệ đệ cùng đệ tử nhóm cùng với hảo hữu tới uy hiếp chính mình. Như thế sáu, không chết có thể như thế nào? Về phần thiên cổ thế gia Hoắc gia sáu, vậy tôi à, hy vọng các ngươi nhiều xuất động một ít cường giả, tốt nhất có thể có dung đạo cảnh cửu tầng, bằng không, không khỏi quá nhượng ta thất vọng. Lâm Tiêu bước ra thanh kiếm đường, lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Cùng lúc đó, liền tại Hoắc Dương hồn thể diệt vong sát na, cùng thần kiếm thành cách nhau khá xa Yến Vân thành bên trong Hoắc gia bên trong, nhưng là đột nhiên bộc phát ra một cổ cường hành đến cực điểm khí tức, cái kia khí tức phảng phất thực chất kiếm giống như phóng lên trời, đem thiên vân nhao nhao kích toái, lộ ra một phiến nhượng người giận cả tóc gãy trời quang. Là ai sát ta Nhi Hoắc Dương? Tuy theo, chính là nhất đạo đáng sợ hàm chứa kinh người kiếm ý thanh âm vang lên. Toàn bộ Hoắc gia đều bị kinh động. Hoắc Dương chết. Muốn biết rõ, Hoắc Dương năm đó xuất sinh lúc, thế nhưng dẫn phát ra 300 dặm kiếm quang như mây dị tượng, về sau tu luyện, càng là nói rõ Hoắc Dương kiếm đạo thiên tư phi phàm. Như thế kiếm đạo thiên kiêu, đương là tiền đồ vô lượng, lại chết, bị người giết sáu. Là ai giết? Trong lúc nhất thời, Hoắc gia bên trong rất nhiều người nhao nhao phẫn nộ, sắc cơ lâm nhiên, nhưng âm thầm, lại còn là có ít người mặt lộ vẻ vẻ giận, nội tâm thì là âm thầm mừng thầm. Bất kỳ một cái nào cường đại thế lực trong đó, không có khả năng đều là ôm thành một đoàn, tổng là tồn tại một ít mâu thuẫn, cạnh tranh. Cha, lập tức cha Hoắc Dương thân tại nơi nào? Bởi vì một tôn thiên kiêu vẫn lạc, thiên cổ thế gia Hoắc gia lập tức vận chuyển lên tới. Tranh vanh triển lộ. Chương 8, Cửu Thiên thập địa. Thần Kiếm Thành, Lâm Tiêu chỗ thuê biệt viện bên trong. Các ngươi đều đã thành công mở ra nội thế giới, vì cái gì hội bị trảo trụ? Lâm Tiêu nhìn xem trước mặt tất cung tất kính đứng đệ tử cùng đệ đệ đám người, có một chút khó hiểu hỏi ý nói: "Sư phó, bọn hắn không nói võ đức." Du Kinh Lược khiếu lại nói: "Nguyên nhân liền là vì đối phương tu vi là dung đạo cảnh, trực tiếp chấn áp xuống tới, gọi bọn hắn đều nhúc nhích không được, cả tư duy cũng bị giam cầm, tự nhiên không cách nào trốn tránh nội thế giới trong đó. Này nhưng cũng là tai hại sở tại, nhưng không có biện pháp. Nội thế giới cố nhiên là một chỗ bảo mệnh chi địa, nhưng ở tu vi cùng thực lực chênh lệch quá lớn dưới tình huống, còn là không cách nào có hiệu quả." Trong lúc nhất thời Lâm Tiêu cũng là khó mà giải quyết cái này tai hại. Bất quá ý niệm trong đầu nhất chuyển, Lâm Tiêu trong óc trong đó nhưng là thoáng hiện không ít ý niệm trong đầu, cũng nghĩ tới biện pháp giải quyết. Như vậy, liền chế tác một ít át chủ bài hảo. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu lập tức hành động đứng lên, tuyển lấy một ít bảo vật làm vì vật dẫn, lại đánh nhập chính mình kiếm khí. Sau đó, mỗi người đạt được 3 khối kiếm khí bảo ngọc. Mỗi một khối kiếm khí bảo ngọc bên trong ẩn chứa kiếm khí đều đạt đến dung đạo cảnh cửu tầng, duy nhất một lần phóng thích ra tới, đủ để thương tích thậm chí kích sát bình thường dung đạo cảnh cửu tầng. Cũng có thể căn cứ chính mình ý niệm trưởng khống lựa chọn phóng thích uy lực, thẳng đến hao hết. Lâm Tiêu phân phó nói, ta có thể cho các ngươi cung cấp một ít duy trì, nhưng không có khả năng vĩnh viễn duy trì các ngươi, tương lai con đường cần các ngươi chính mình đi lưu lạc. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể lựa chọn đãi tại ta nội thế giới trong đó, vậy sẽ rất an toàn. Lâm Tiêu bổ sung, sư tôn, ta muốn ra ngoài lưu lạc. Du Kinh Lược lập tức nói ra, không có người lùi bước. Đãi tại Lâm Tiêu nội thế giới ý vị như thế nào? Ý vị an toàn. Chỉ cần Lâm Tiêu không chết, bọn hắn liền không có cái gì nguy hiểm. Nhưng sáu, đồng thời cũng ý vị thiếu khuyết ma luyện, tinh tiến khó khăn, cho nên bọn hắn lựa chọn ra ngoài rèn luyện. Có Lâm Tiêu cho bảo mệnh át chủ bài, nếu như còn bỏ mình lời nói, đó chính là bọn hắn quá kém cỏi. Lâm Tiêu không chỉ một người cho 3 khối cụ bị dung đạo cảnh cửu tầng kiếm khí chi uy kiếm khí bảo ngọc, sau cùng còn đem kích sát Hoắc Dương phía sau được tới 2 cái dung đạo cảnh tứ tầng kiếm đạo khôi lỗi phân cho bọn hắn. Mộ Dung Vô Song đạt được một cỗ, về phần mặt khác một cỗ thì là giao cho Du Kinh Lược, Tân Chính, Chu Chính cùng Lý Thanh Thanh. Bởi vì Mộ Dung Vô Song muốn đơn độc đi rèn luyện, nàng thực lực hiện tại bức Du Kinh Lược đám người đều muốn cường ra rất nhiều, mà Du Kinh Lược 4 người tức thì tính toán liên thủ lưu lạc. 4 cái vừa đột phá đến thế giới cảnh người, kia thực lực đổi qua tới cũng chỉ là ở vào linh cảnh tiêu chuẩn, cùng Mộ Dung Vô Song cái này huyền cảnh chênh lệch quá lớn, cùng nhau rèn luyện lời nói lẫn nhau liên lụy, đạo không bằng tách ra rèn luyện. 4 người liên thủ, còn có dung đạo cảnh tứ tầng kiếm đạo khôi lỗi hộ vệ, lại có Lâm Tiêu cho kiếm khí bảo ngọc làm vì bảo mệnh thủ đoạn, đủ để. Có một điểm Lâm Tiêu không có nói cho bọn hắn, một khi tao ngộ đến không thể chống cự nguy cơ lúc, kiếm khí bảo ngọc là hội tự động có hiệu lực, chống lại công kích cùng áp bách. Như thế, bọn hắn liền có thời gian tiến vào chính mình nội thế giới trong đó bảo mệnh. Sở dĩ nói một nửa lưu lại một nửa, chính là không tưởng nhượng bọn hắn quá mức ỷ lại, cái kia không phải cái gì hảo sự, nhưng cũng không thể nhượng bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả. Biết rõ một ít, bảo lưu một ít, như thế là đủ. Hiện tại, các ngươi chính mình tưởng biện pháp tại tận khả năng không bị người phát hiện dưới tình huống ly khai Thần Kiếm Thành. Lâm Tiêu nói ra. Gen luyện 6. Liên này bắt đầu. Sư tôn, ngày sau gặp lại. Du Kinh Lược đám người nhao nhao đối Lâm Tiêu cung thân đại lễ. Lâm huynh, ngày sau gặp lại. Mộ Dung Vô Song mặc dù có hết thể không bỏ, nhưng còn là ly khai. Đi theo Lâm Tiêu bên người, vĩnh viễn đều vô pháp đuổi theo Lâm Tiêu bước chân. Đưa mắt nhìn mọi người rời đi, Lâm Tiêu không có lại hộ vệ bọn hắn. Chính mình giết chết Hoắc Dương, diệt rơi Thanh Kiếm Đường, việc này che lấp không trụ, chính mình cũng chưa từng tưởng qua che lấp, bởi vì không có che lấp cần thiết. Sát nhân giả chính là ta Lâm Vô Mệnh, không cần che lấp. Cường địch tìm tới. Vậy liên tới. Tới một cái giết một cái, tới hai cái giết một đôi. Đảo là chính mình đệ tử nhóm có thể sẽ chịu đến liên lụy, bất quá bây giờ ly khai còn không có bại lộ, chỉ cần bọn hắn đầy đủ cơ linh liền có thể ly khai Thần Kiếm Thành. Thần nguyên giới như thế hạo đãng, một khi ly khai Thần Kiếm Thành, tựa như là tích thủy nhập hải giống như. Đương nhiên, đối với những cái kia cường đại thế lực mà nói, cũng không phải không thể tìm đến, tiêu phí một ít thời gian tức có thể. Cho nên, này là bọn hắn rèn luyện bắt đầu. Như là bởi vậy mà chết sáu. Lâm Tiêu đôi mắt hơi hơi ngưng. Mộ Dung Vô Song cùng Du Kinh Lược đám người lần lượt ly khai Thần Kiếm Thành, nhanh chóng rời xa mà đi. Trong lúc nói không bị phát hiện là không có khả năng, chỉ bất quá, không có người để ý bọn hắn. Bất quá chính là mấy cái linh cảnh cùng huyền cảnh thôi. Mỗi một ngày ra vào Thần Kiếm Thành người không biết có bao nhiêu, ai sẽ để ý mấy cái tiểu nhân vật. Dù sao, Thanh Kiếm Đường đường chủ cùng một đám trưởng lão bỏ mình, mà Hoắc Gia Thiên Kiêu Hoắc Dương cũng là chết bởi Thanh Kiếm Đường bên trong tin tức, còn không có triệt để lên men, một khi triệt để lên men, Lâm Tiêu lập tức liền sẽ bị điều tra ra tới, sự tình nhân quả cũng hội bị điều tra được nhất thanh nhị sở. Đến lúc đó không chỉ có là Lâm Tiêu hội thành vì tiêu điểm, kèm thêm Mộ Dung Vô Song cùng Du Kinh Lược đám người cũng cùng nhau hội thành vì tiêu điểm, muốn ly khai liền phiền toái. Hoặc liền là thừa dịp hiện tại mau chóng ly khai, hoặc là sáu, chính là trốn vào Lâm Tiêu nội thế giới trong đó, chờ đợi việc này về sau lại tìm một chỗ vắng vẻ chi địa ly khai. Bọn hắn lựa chọn người trước, không kinh lịch mưa gió, như thế nào thấy cầu vồng. Đã lựa chọn theo Lâm Tiêu ly khai thiên giới, cái kia liền không khả năng muốn ẩn nút tại Lâm Tiêu nội thế giới trong đó, bằng không, bọn hắn lại hà tất ly khai thiên giới đâu? Lựa chọn ra tới, liền là vì ma luyện tự thân, tại muôn vàn ma luyện hết thệ kiếp nạn bên trong đạt được cơ duyên đạt được trưởng thành. Nếu như giữa đường thân vẫn, cái kia sáu, không oán người được. Hết thảy đều là chính mình lựa chọn. Chính như Lâm Tiêu chính mình, ra tới lưu lạc, cũng tưởng đến hội tao ngộ hung hiểm, tao ngộ sinh tử. Thực lực chưa đủ dưới tình huống thân tử đạo tiêu, cũng là chính mình lựa chọn, chẳng trách người khác. Lâm Tiêu không có ly khai, cứ như vậy ngồi ở biệt viện đình viện lương đình bên trong, một mình ngẩm, có khác một phen lạc thú. Không có bao lâu, liền có nhất đạo mịt mở nội liễm khí tức tới gần. Trước tiên, bị Lâm Tiêu phát hiện. Nhưng Lâm Tiêu lại không để ý đến, mà là phối hợp uống rượu. Đạo hữu, ngươi đại họa lâm đầu, còn có tâm tư ở chỗ này uống rượu. Một hồi lâu, nhất đạo lơ lửng thanh âm vang lên, phản phất là từ bốn phương tám hướng bất luận cái gì một chỗ truyền tới, đoán không chừng. Không cần giấu đầu lộ đuôi, muốn nói cái gì tự mình ra tới. Lâm Tiêu nhưng là không nhanh không chậm đáp lại nói. Cũng thế, cái kia lơ lửng thanh âm vang lên danh giới, nhất đạo thân ảnh phản phất từ hư chuyển thực giống như hiện hiện, tựa như là đột nhiên trồi lên mặt nước một dạng. Đó là một cái một thân tử bào trung nhân, thân thể cũng không khôi ngô, tương phản, có chút gầy bộ dáng, nhưng một thân nội liễm mịt mở khí tức, lại thập phần cường. Dung đạo cảnh thất giai 6. Lâm Tiêu chỉ là liếc qua, cho dù là đối phương tận khả năng thu liễm một thân tu vi khí tức ba động, nhưng còn là chạy không khỏi Lâm Tiêu cảm ứng. Người này nghe được Lâm Tiêu không có che lấp lời nói, sắc mặt không khỏi tự chủ biến đổi. Muốn biết rõ, hắn thập phần am hiểu thu liễm khí tức, có chỗ độc đáo, một khi thu liễm một thân khí tức, cho dù là dung đạo cảnh 8 tầng thậm chí cựu tầng cũng khó mà nhất nhãn nhìn ra lai lịch của hắn. Nhưng hiện tại lại bị người nhất nhãn nhìn thấu tu vi 6. Quả thực bất khả tư nghị. Chỉ có thể quy kết một điểm, người này cảm nhận cực kỳ nhạy cảm. Về phần nói đối phương tu vi cảnh giới hơn xa với hắn khả năng, thật quá thấp, không thể tin được. Đạo hữu, ngươi giết Thanh Kiếm Đường đường chủ, này là việc nhỏ, nhưng ngươi giết Hoắc Gia Thiên Kiêu Hoắc Dương, này là đại sự, không thể khinh thường. Đạo hữu, ngươi đem có đại họa lâm đầu. Tử bào trung niên nhân trong óc trong đó chuyển rất nhiều ý niệm trong đầu phía sau, lần nữa mở miệng nói ra. Cái dạng gì có thể gọi là đại họa? Lâm Tiêu nhưng là lão thần tại bộ dáng, một bộ bình tĩnh uống rượu tư thái, không nhanh không chậm hỏi ngược lại. Là Hoắc gia có thần cảnh cường giả cũng muốn đối ta xuất thủ sao? Không sai, tại Lâm Tiêu nhìn tới, hiện tại đối chính mình có thể xưng được tượng là đại họa, chỉ có thần cảnh cường giả xuất thủ. Ngụy thần cảnh xuất thủ, lại còn là không đủ tư cách xưng được là đại họa. Tương phản, ngụy thần cảnh xuất thủ hẳn là xem như đại hỷ. Dù sao có một cái cường đại đối thủ tới nhất chiến, hạng gì thoải mái sự tình. Tử bào trung niên nhân nghe được Lâm Tiêu hỏi lại lời nói, trực tiếp bối rối, hắn sở hữu chuẩn bị hào giải thích cũng tại trong tích tắc toàn bộ bị đánh đoạn. Thần cảnh? Hắn rất tưởng giống to một tiếng. Ta sở thuyết đại họa cùng thần cảnh không quan hệ a. Thần cảnh, đó là hạng gì tồn tại a? Tự nhiên thần nguyên giới thiên địa phân cách về sau, này phương đại địa liền không có bất luận cái gì thần cảnh tồn tại. Một cái thiên cổ thế gia, tại sao thần cảnh? Vài hơi thở thời gian, tử bào trung niên nhân mới phản ứng điều chỉnh qua tới. Đạo hưu nói đùa, thiên địa phân cách, thần cảnh ở cao thiên phía trên, này đại địa phía trên, lại không thần cảnh. Tử bào trung niên nhân đổi một cái mạch suy nghĩ lần nữa mở ra chủ đề. Lâm Tiêu không khỏi nao nao. Thiên địa phân cách, này chính mình lại là chưa bao giờ nghe qua. Mặc kệ là thời không thiên tôn còn là tuế linh còn là đồng sơn chủ, đều chưa từng nói qua. Như vậy, cái gọi là thiên địa phân cách lại là cái gì? Còn thần cảnh ở cao thiên phía trên? Khó hiểu. Đã khó hiểu, vậy hỏi ra tới. Nghe được Lâm Tiêu hỏi lại, tử bào trung niên nhân lần nữa khẽ giật mình. Đạo hữu không biết. Tử bào trung niên nhân không khỏi tự chủ hỏi lại. Không biết, còn thỉnh chỉ giáo. Lâm Tiêu không chút nào khách khí đáp lại. Ngày 6. Tử bào trung niên nhân cảm giác chính mình suy nghĩ lại bị đả loạn, cũng thế, dứt khoát cứ như vậy nói đứng lên. Ước chừng là mấy trăm vạn năm trước, thần nguyên giới thiên địa bị vĩ lực phân cách, phân vị cựu thiên thập địa. Cựu thiên thập địa. Lâm Tiêu đôi mắt hơi hơi sáng, tỏ ý tử bào trung niên nhân không muốn ngừng, tiếp tục. Tử bào trung niên nhân có chút bất đắc dĩ, nhưng còn là tiếp tục giải thích đứng lên. Cựu thiên là vì cựu trọng thiên quyết, vì thần cảnh cường giả nhóm cư sở. Thập địa tức thì vì thập phương đại địa, là thần cảnh trở xuống cư sở. Bây giờ chúng ta sở tại thần kiếm thành liền ở vào thập phương đại địa trong đó một phương. Thập phương đại địa người có thể vào cựu trọng thiên quyết. Cựu trọng thiên khuyết cũng có thể tiến vào thập phương đại địa, thông hành lúc cần trải qua thiên địa chi môn. Nhưng thần cảnh cường giả lại không thể ly khai cựu trọng thiên khuyết tiến vào thập phương đại địa 6. Cho nên đạo hữu không cần phải lo lắng hội có thần cảnh cường giả tới giết ngươi. Sau cùng một câu, tử bào trung niên nhân lời nói tràn đầy trêu chọc. Chương 9, thu phục thượng. Cựu thiên thập địa, cựu trọng thiên khuyết 6. Thập phương đại địa. Này nhượng Lâm Tiêu cảm thấy thập phần kinh ngạc. Tựa hồ 6. thần nguyên giới so chính mình chỗ tưởng tượng còn muốn bao la. Nhưng tại Tuế Linh, Thời Không Tiên Tôn thậm chí Đồng Sơn chủ ngôn ngữ bên trong cũng không có đề cập điểm này. Cái này Tử Bảo trung niên nhân ngôn ngữ tức thì để lộ ra một điểm, nguyên bản thần nguyên giới là nghiêm chỉnh thiến, cũng không có cựu trọng tiên quyết, thập phương đại địa phân chia, là vì nhiều năm trước biến cố mới xuất hiện. Cái dạng gì biến cố? Lúc nào biến cố? Tử Bảo trung niên nhân cũng nói không chính xác. Mười mấy vạn năm, mấy trăm vạn năm, cũng hoặc là hơn 1000 vạn năm. Đa tạ tin tức của ngươi. Lâm Tiêu chợt phất tay chỉ gian, có một vỏ lao tiểu hành không phi ra, thì ngươi hầm một vỏ lao tiểu. Tử Bảo trung niên nhân tiếp trụ tiểu đàn lại không có mở ra, bởi vì hắn không hào rượu. Bất quá, nhưng cũng đem chi nhận lấy. Đạo hữu, ngươi đem đại họa lâm đầu. Tử Bảo trung niên nhân không cho Lâm Tiêu tiếp tục mở miệng cơ hội nói chuyện, lần nữa nói ra, đây mới là hắn tới này mục đích, mà không phải vì cho Lâm Tiêu giải thích cái gì cựu trọng thiên quyết, thập phương đại địa các loại tin tức, ngươi giết Thanh Kiếm Đường đường chủ không tính cái gì, nhưng giết Hoắc gia thiên tiêu, nhưng là xuyên phá thiên. Hoắc gia tối cường giả là cái gì thực lực? Lâm Tiêu hỏi ngược lại. Hoắc gia chính là thiên cổ thế gia, đời thứ nhất, đời thứ hai cùng đời thứ tư lão tổ đều là ngụy thần cảnh cường giả, Hoắc gia bên trong dung đạo cảnh cao giai cũng có trên trăm chi số 6. Tử Bảo trung niên nhân sắc mặt ngưng trọng nói ra, cũng là vì Hoắc gia thực lực mà cảm thấy khiếp sợ. Lâm Tiêu cũng ngạc nhiên không thôi. Tam đại ngụy thần cảnh, trên trăm cao giai dung đạo cảnh, như vậy trung giai cùng đê giai dung đạo cảnh đâu? Không được phá ngàn. Như thế, vẹn vẹn chỉ luận dung đạo cảnh số lượng, một cái Hoắc gia liền đủ để thắng được ngũ đại linh tộc tổng hợp, hoàn toàn chính xác 6. Rất cường, phi thường cường. Thiên cổ thế gia chi danh, quả nhiên là danh xứng với thực a. Dạng này thực lực phóng tại thiên tâm tinh vực bên trong, đương đủ để hoành quét hết thảy a. Đánh đâu thắng đó. Nói như vậy, ta giết Hoắc gia thiên tiêu, Hoắc gia ngụy thần cảnh hội xuất thủ đối phó ta. Lâm Tiêu hỏi ngược lại, thập phần có hào hứng bộ dáng. Ngày 6. Tử Bảo trung niên nhân không khỏi một mặt ngạc nhiên, càng là cảm thấy đau đầu. Người này là chuyện như thế nào? Mở miệng chính là thần cảnh, ngụy thần cảnh. Chẳng lẽ coi là thần cảnh cùng ngụy thần cảnh là cải trắng? Thần cảnh cao ở cựu trọng thiên khuyết phía trên, không thể tiến vào thập phương đại địa, là lấy, thập phương đại địa phía trên chỉ có thần cảnh truyền thuyết, lại không thần cảnh bóng dáng. Thập phương đại địa phía trên, nhiều nhất chính là ngụy thần cảnh. Thậm chí rất nhiều ngụy thần cảnh đều không nguyện ý đái tại thập phương đại địa, mà là lựa chọn tiến vào cựu trọng thiên khuyết, chỉ bởi vì cựu trọng thiên khuyết tu luyện hoàn cảnh càng hảo, có càng lớn khả năng trùng kích thần cảnh, cũng chỉ có tại cựu trọng thiên khuyết mới có thể trùng kích thần cảnh. Chớ nói thần cảnh, liên tính là ngụy thần cảnh cũng không nhiều. Bình thường tình huống, ngụy thần cảnh cũng sẽ không tự hàng thân phận tự mình xuất thủ đối phó một cái dung đạo cảnh, cho dù là dung đạo cảnh cựu tầng, cũng một dạng không bị ngụy thần cảnh cường giả để vào mắt. Trên lệch 6, quá lớn. Càng tưởng, Tử Bảo trung niên nhân cái hốt lại càng là đau đớn. Hắn bỗng nhiên cảm giác chính mình chạy tới tìm Lâm Tiêu chính là một cái sai lầm. Hết thảy đều không có tại chính mình trưởng khống bên trong. Có lẽ người này thực lực không sai, có thể tùy tiện kích sát dung đạo cảnh tam tầng, còn là một cái đại kiếm tu, kia thực lực phòng trừng có thể đạt tới dung đạo cảnh tứ tầng thậm chí ngũ tầng, nhưng cùng ngụy thần cảnh so sánh với, trên lệch quá lớn, thậm chí cùng dung đạo cảnh cao giai so sánh với, trên lệch cũng là cực lớn. Xem bộ dáng, Hoắc gia ngụy thần cảnh là sẽ không tự mình xuất thủ. Nhìn đến Tử Bảo trung niên nhân thần sắc, Lâm Tiêu liền có suy đoán, bưng lên rượu tràn uống cạn. Có chút hứng thú dã rời nói ra, không khỏi quá nhượng ta thất vọng, còn không bằng uống rượu tới thông khoái. Tử Bảo trung niên nhân hít sâu, cố gắng làm cho mình nỗi lòng bình phục xuống tới. Bằng không, hắn có thể sẽ bị tức điên. Đạo hữu, có lẽ ngươi có mấy phần thực lực, có thể tùy tiện kích sát dung đạo cảnh tam tầng, nhưng ngươi sẽ là dung đạo cảnh cao giai đối thủ. Tử Bảo trung niên nhân sắc mặt lập tức trầm xuống, hắn quyết định cải biến phương thức, mà không phải lấy loại này hảo ngôn hảo ngữ phương thức cùng Lâm Tiêu trò chuyện, cường hành thuộc về dung đạo cảnh thất tầng khí tức bỗng nhiên bộc phát, mang theo một cổ đáng sợ đến cực điểm đạo uy hoành không áp bách mà tới. Tứ phía hư không phảng phất cứng lại giống như. Như vậy khí tức cho Lâm Tiêu cảm giác, dĩ nhiên thắng được thiên cổ tinh khu dung đạo cảnh thất tầng linh tộc, phi thường tiếp cận với ngũ đại linh tộc tộc trưởng. Đủ để nói rõ thần nguyên giới võ đạo tiêu chuẩn thật sự là cao hơn thiên cổ tinh khu. Tại tuyệt đối thực lực trước mặt, hết thảy đều là hư vọng. Tử Bảo trung niên nhân phóng thích ra một thân cường hoành đến cực điểm khí tức áp bách Lâm Tiêu, tiếp tục nói ra, tại chân chính cường giả trong mắt, ngươi bất quá là nhất trích lớn một chút sâu kiến thôi. Cho nên sáu, ngươi là tới cùng ta vì địch. Lâm Tiêu mảy may không bị đối phương cái kia dung đạo cảnh thất tầng đạo uy ảnh hưởng. Phản phất có thể băng toái sơn nhạc nát bấy chân không khủng bố đạo uy tại Lâm Tiêu bên này lại giống như thanh phong phát diện. Bất quá chính là dung đạo cảnh thất tầng uy thế thôi. Liên tính là dung đạo cảnh cựu tầng uy thế đối chính mình cũng không có hiệu quả. Lâm Tiêu không nhanh không chậm hướng rượu tràn bên trong đạo rượu, tiểu hương bốn phía, thoải mái khoan thai. Tử Bảo trung niên nhân bối rối. Một trận coi là chính mình có phải hay không có phát lực. Chợt, chỉ thấy Lâm Tiêu nhất nhãn ngóng nhìn mà tới, cái kia một đôi tròng mắt bên trong, phản phất hàm chứa vô thượng thần kiếm phong mang duyệt lợi, đâm rách hết thảy, lập tức đem hắn cái kia một thân dung đạo cảnh thất tầng đạo uy đâm xuyên. Xé rách, đánh đâu thắng đó giống như thần kiếm một kích giống như hoành không giết tới. Trực quán hai con người. Tử Bảo trung niên nhân kìm lòng không được toàn thân run lên, giơ cả tóc gáy theo linh hồn chỗ sâu hiện lên. Cái kia trong nháy mắt, hắn phảng phất nhìn đến một tôn như thần như ma giống như thân ảnh cầm kiếm, nhất kiếm hoành không giết tới, giận cả tóc gáy, không thể né tránh giống như, phảng phất bị trực tiếp quán xuyên. Kinh hãi, cực hạn kinh hãi. Tử Bảo trung niên nhân kìm lòng không được lùi về phía sau, thân hình lơ lửng đến cực hạn, nhưng mặc kệ hắn như thế nào biến ảo thân hình, lại thủy chung đều vô pháp thoát khỏi Lâm Tiêu khủng bố kiếm uy khóa định. Như kiếm treo ở đỉnh đầu, tùy thời đều hội rơi xuống. Tựa hồ sáu, chỉ cần đối phương rút kiếm một kích, lập tức liền có thể đem kia chạm sát tại dưới kiếm. Kinh hãi, khó mà nói rõ kinh hãi tại tử bào trung niên nhân nội tâm sinh sôi, như giang hà lãng triều giống như trùng trùng điệp điệp buôn dũng mà ra, hắn hối hận, vô cùng hối hận chạy tới tìm Lâm Tiêu. Dừng tay sáu, tử bào trung niên nhân vội vàng kinh thiếu, ta không có ác ý sáu. Nhanh thu tay lại a sáu. Lâm Tiêu trong đôi mắt hàn quang nội liễm, khủng bố đến cực điểm kiếm uy cũng tùy theo tiêu tán, như là ảo giác giống như. Ngươi tới này làm cái gì? Lâm Tiêu hỏi ngược lại. Nếu không phải không có từ này người trên thân cảm giác đến ác ý cùng sát cơ, đã sớm rút kiếm đem kia kích sát. Nhưng đã không có cái gì ác ý cùng sát cơ, liền chưa tính là địch nhân, đã không phải cái gì địch nhân, Lâm Tiêu tự nhiên cũng liền sẽ không tùy ý rút kiếm sát nhân. Tử bào trung niên nhân phục hồi tinh thần lại, âm thầm lưới lỏng một hơi, tâm tính lập tức phát sinh chuyển biến. Thất sách. Nguyên bản coi là người này là dung đạo cảnh trung giai thực lực, tính toán tới này thu nạp nhân tâm, mời chào một cái thủ hạ. Cái kia đối chính mình thế nhưng có chỗ tốt. Dù sao, nhiều nhất vị dung đạo cảnh trung giai cường giả tới giúp đỡ chính mình, không thể nghi ngờ là một cái cực lớn trợ lực. Không có ngờ tới, người này ẩn tàng đến như vậy sâu, cũng không phải dung đạo cảnh trung giai, mà là một tôn dung đạo cảnh cao giai, là đủ để làm cho mình cảm thấy tim đập nhanh dung đạo cảnh cao giai. Hơn nữa sáu, còn là dung đạo cảnh cao giai đại kiếm tu, đều là dung đạo cảnh thất giai. Đại kiếm tu cùng kiếm tu chi gian thực lực trên lệnh thập phần rõ ràng. Cùng dạng tu vi, một cái đại kiếm tu đủ để tùy tiện chấn áp, đánh tan một cái kiếm tu. Trong lúc nhất thời, tử bào trung niên nhân có một loại đá đến thiết bản cảm giác, nội tâm một trận thập phần đắng chát. Nghe xong tử bào trung niên nhân ý đồ đến, mục đích, Lâm Tiêu có chút vô ngữ. Nay tử bào trung niên nhân danh vì Lâm Tu Tể, thần kiếm thành người, dung đạo cảnh thất giai tu vi, cũng cùng dạng là một tôn kiếm tu, hơn nữa còn là thần kiếm thành bên trong một phương cường đại thế lực thất kiếm lâu đệ ngũ lâu chủ, hắn tự mình tới cửa mục đích, liền là muốn trước hù dọa Lâm Tiêu. Sau đó, nhân cơ hội này đem Lâm Tiêu thu phục. Thu phục ta, ngươi muốn như thế nào đối diện Hoắc gia trả thù? Lâm Tiêu có nhiều hào hứng hỏi ngược lại. Cũng không phải nói Lâm Tiêu thật muốn nhượng Lâm Tu Tề thu phục, trái lại còn không sai biệt lắm. Chủ yếu là giết thời gian. Không phải là một loại lạc thú sao? Ta lần này đến đây, không người biết được. Lâm Tu Tề chi tiết trả lời, chỉ cần sáu. Chỉ cần ngài thần phục, ta liền có biện pháp nhượng ngài thay hình đổi dạng, ẩn nút đứng lên, tránh đi Hoắc gia. Hoắc gia xác thực là rất cường đại, nhưng Hoắc gia căn cơ tại Yến Vân Thành, mà không phải tại Thần Kiếm Thành. Hoắc gia có Hoắc gia quy củ, Thần Kiếm Thành cũng có Thần Kiếm Thành quy củ. Thất Kiếm lâu xác thực là không bằng Hoắc gia cường đại, trên lệnh thập phần rõ rệt, nhưng Thần Kiếm Thành nhưng cũng tồn tại mặt khác cường đại thế lực, đồng thời, một khi có ngoại lai thế lực muốn trùng kích Thần Kiếm Thành lúc, liền hội liên hợp lên, một khi liên hợp lên, chưa chắc sẽ yếu hơn Hoắc gia. Này, cũng là Lâm Tu Tề lực lượng. Đương nhiên, này tựa như là một tràng đánh bạc, đánh cuộc thắng, hắn liền có được một cái đại kiếm tu cấp dung đạo cảnh trung giai thuộc hạ, đem thành vì hắn cánh tay trái phải bằng, đánh cuộc thua, đơn giản chính là đem người này giao ra ngoài. Bản thân lại là không có nhiều lớn tổn thất, như thế nào đều không thiệt thòi. Lâm Tiêu không khỏi nhịn không được cười lên, đảo là đánh một cái hảo chủ ý. Như vậy sáu. Lâm Tiêu bưng lên rượu tràn uống một hơi cạn sạch, ánh mắt lóe lên rơi vào Lâm Tu Tề trên thân, sắc nhọn đến cực điểm, giống như thần kiếm phong lạnh giống như ám sát mà đi, lập tức gọi Lâm Tu Tề kìm lòng không được sắc mặt nhất biến, một hồi giận cả tóc gáy, ngươi có hai lựa chọn, một là thần phục với ta, hai sao sáu. Tiếp ta một kiếm, không chết liền có thể rời đi. Lâm Tu Tề sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Ngàn vạn suy nghĩ tại trong óc trong đó thoáng qua, chỉ là sát na lại hóa thành kiên định. Ta muốn tiếp ngươi một kiếm, như có thể nhượng ta khuất phục, ta liền thần phục với ngươi. Lâm Tu Tề nhưng là nói ra, ngựa khí thập phần quyết đoán bộ dáng, nhượng Lâm Tiêu cảm thấy kinh ngạc. Như ngươi mong muốn. Lâm Tiêu lời nói rơi xuống, lại là không có rút kiếm, mà là tịnh chỉ như kiếm, một luồng phong mang tại đầu ngón tay ngưng tụ, như tuyệt thế thần huy giống như chói mắt, chật, kiếm chỉ nhẹ nhàng xẹt qua, hư không như thủy nhộn nhạo ra tầng tầng gợn sóng sóng gợn. Nhất đạo tuyệt thế kiếm quang tùy theo theo đầu ngón tay phá không xạ sát mà ra. Cái kia nhất đạo kiếm quang nhỏ bé, nhưng lại ngưng luyện vô thượng kiếm uy. Cực kỳ cường hoành, cực kỳ đáng sợ, giống như bổ ra hỗn độn thái sơ thần quang, hàm chứa không gì so sánh nổi huyền bí, thế như trẻ tre, giống như thần lôi kích toái trọng vân quán xuyên thiên địa giống như hoành không giết tới. Chương 10, thu phục, hạ. Kiếm quang hoành không, như tia chớp buôn lôi bá đạo, như lưu tinh truy nguyệt nhanh chóng, lại như sơn băng biển gầm cuồng bạo. Nhanh, hung, lăng lệ, bá đạo. Một kiếm sở hướng có phi mỹ chi thế, thiên địa chi gian hết thảy đều không thể ngăn cản. Lâm Tu Tề sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, vô cùng nghiêm trọng, lòng bàn tay mở ra, nhất đạo tử sắc kiếm quang chói mắt lập tức hiện hiện. Phảng phất có vô số điện quang lôi mang nở rộ, kinh người lôi đỉnh kiếm uy hoành cư bát phương. Cái kia nhất đạo nhìn như nhỏ bé kiếm quang giết tới, rơi tại hắn đáy mắt, lại phảng phất vô cùng mênh mông. Dốc hết toàn lực bộc phát, một thân lôi đỉnh kiếm uy triệt để triển lộ không bỏ sót, dung đạo cảnh thất tầng uy thế không gì so sánh nổi, toàn bộ tràn vào này một kiếm chi nội, hóa thành nhất đạo kinh khủng tử sắc cuồng lôi hoành không sát ra. Tại kiếm tu mà nói, tốt nhất phòng ngự chính là tiến công. Kiếm quang va chạm, tựa hồ tại trong nháy mắt nhất đốn. Thoáng chốc, tử sắc như lôi đỉnh giống như kiếm quang bỗng nhiên bị đánh tan. Cái kia nhất đạo phảng phất mở ra thiên địa kinh thế kiếm quang hoành không giết tới, thế như trẻ che thẳng tiến không lùi, trực tiếp oanh kích tại Lâm Tu Tề trên thân. Lâm Tu Tề đạo thể lập tức bị quán xuyên. một kiếm sáu, dĩ nhiên đánh tan ta nói thể bà phần lực lượng. Lâm Tu Tề âm thầm kinh hãi, chưa từng rút kiếm, lại có thể một kiếm đem chính mình bộ phát mà ra một kiếm đánh tan, còn đem chính mình đạo thể bà phần lực lượng đánh tan, đủ để nói rõ này nhất kiếm uy lực hạng gì đáng sợ. Nhưng sáu, đó cũng không phải đối phương toàn lực, đối phương cũng không rút kiếm, mà đối phương kiếm chính là tại vạn kiếm chiều phía dưới hoàn thành hai lần để thăng, chính là tuyệt phẩm huyền kiếm, so chính mình trô nắm giữ cực phẩm huyền kiếm càng cao một cái phẩm cấp, uy lực cũng càng thêm cường đại. Đối phương không có rút kiếm liền ý vị, đối phương không có vận dụng toàn lực, có lẽ mới cái kia nhất đạo kiếm quang cả năm thành thực lực cũng chưa từng phát huy ra tới. Một khi phát huy ra toàn lực lời nói sáu, Lâm Tiêu cũng không có cái này tính toán. Nguyên bản đâu, hoặc là đối phương trực tiếp thần phục, không thần phục lời nói, như vậy liền tiếp chính mình một kiếm, toàn lực một kiếm. Tiếp được trụ, có thể còn sống rời đi, tiếp không trụ tức thì trực tiếp thân tử đạo tiêu. Nhưng đối phương lại đề ra mặt khác một cái điều kiện. Đó chính là muốn tiếp chính mình một kiếm, nếu như có thể nhượng đối phương khuất trang phục lời nói, liền nguyện ý thần phục. Đã như thế, Lâm Tiêu tự nhiên không có khả năng toàn lực mà làm, thậm chí liên nổ kiếm đều không có, nhưng phát ra cái kia một kiếm bên trong lại hàm chứa cực kỳ huyền diệu huyền bí. Nhượng đối phương khuất phục, không nhất định cần phải lấy cường hoành đến cực điểm lực lượng tới áp bách, có đôi khi có thể cách khác lối tắt. Ngạc nhiên tại Lâm Tiêu mới cái kia một kiếm chi huy, Lâm Tu Tể nhưng lại tại sát na lâm vào đốn ngộ. Cái kia một kiếm sáu, huyền diệu đến cực điểm, ảo diệu phi phàm. Lâm Tu Tể chính là một tôn dung đạo cảnh thất tầng kiếm tu, tại kiếm chi nhất đạo phía trên thấm dâm nhiều năm, một thân kiếm đạo căn cơ vô cùng hùng hồn, nhưng lại còn là thuộc về kiếm tu cấp độ, không có đạt tới đại kiếm tu cấp độ. Nhưng hắn vẫn không giây phút nào không muốn khám phá như vậy huyền bí, thành vì đại kiếm tu. Chỉ là rất đáng tiếc chính là, tận quản hắn cố gắng rất nhiều năm, tận quản hắn cũng đi thiên ngân kiếm bích chỗ tham ngộ nhiều lần, lại thủy chung không cách nào khám phá cái kia nhất tầng huyền bí, bước ra cái kia một bước. Chỉ có thể nói, là đem tự thân kiếm đạo tạo nghệ để thăng đến kiếm tu đỉnh phong cấp độ, cùng đại kiếm tu chỉ là cách nhau nhất tuyến, nhưng thường thường chính là cái kia nhất tuyến ngăn cách lại giống như lệch trời giống như không thể vượt qua. Nhưng hiện tại, Lâm Tiêu cái kia một kiếm ẩn chứa huyền bí không phải bình thường, tuy nhiên đã thương Lâm Tu Tể, nhưng cũng nhượng Lâm Tu Tể tìm được cơ hội, đạt được cảm ngộ, tiến vào tham ngộ bên trong. Một tia kiếm khí hiện tại Lâm Tu Tể quanh thân, càng ngày càng dày đặc, mỗi một sợi kiếm khí sắc bén đến cực điểm, dần dần, kiếm khí tựa hồ có tử sắc điện quang quanh quẩn, chỗ tràn ngập huyền diệu trở nên khắc sâu, trở nên phi phàm. Lâm Tiêu nhìn nhất nhãn, liền thu hồi ánh mắt, phối hợp uống rượu. Lâm Tu Tể chính tại tham ngộ kiếm đạo huyền bí, nếu là có thể khám phá lời nói, như vậy, liền có thể nhất cử đột phá thành vì một tôn đại kiếm tu. Một tôn tham ngộ nắm giữ đỉnh phong đại đạo dung đạo cảnh thất tầng đại kiếm tu, kia thực lực đủ để sánh ngang một tôn nắm giữ đỉnh phong đại đạo dung đạo cảnh 8 tầng kiếm tu. Đó là bản chất vượt qua. Huống chi, thành vì đại kiếm tu, cũng ý vị có thể tiến thêm một bước thấy được kiếm đạo càng cao thâm huyền bí. Thời gian chậm rãi trôi qua, ước chừng nửa canh giờ về sau, Lâm Tu Tể quanh thân vô số kiếm khí nhao nhao tán loạn. Lâm Tiêu liếc qua, cảm thấy có chút đáng tiếc, không có khám phá. Đa tạ sáu. Chủ thượng. Lâm Tu Tể lúc này đối Lâm Tiêu cung thân thi lễ, sắc mặt kích động, đồng thời cũng cải biến xưng hô. Ta đã thấy được đại kiếm tu huyền bí, chỉ cần bế quan một đoạn thời gian, liền có thể đột phá thành vị đại kiếm tu. Không sai. Lâm Tiêu gật gật đầu, trước nói một chút các ngươi thất kiếm lâu. Là, chủ thượng. Lâm Tu Tể lúc này nói đứng lên. Thất kiếm lâu là thần kiếm thành bên trong danh liệt đệ tam cường đại thế lực, có 7 tôn lâu chủ. Trong đó đệ nhất lâu chủ chính là dung đạo cảnh cựu tầng đại kiếm tu, một thân thực lực cực kỳ cường hành, không phải bình thường. Bình thường dung đạo cảnh cựu tầng hoàn toàn không phải hắn đối thủ. Đệ nhị lâu chủ cũng là dung đạo cảnh cựu tầng, nhưng chỉ là kiếm tu, cũng không phải là đại kiếm tu. Đệ tam lâu chủ thì là dung đạo cảnh 8 tầng tu vi, nhưng cũng là một tôn đại kiếm tu. Đệ tứ lâu chủ cũng là dung đạo cảnh 8 tầng tu vi, kiếm tu tầng thứ kiếm đạo tạo nghệ. Đệ ngũ lâu chủ chính là Lâm Tu Tể. Đệ lục lâu chủ cùng đệ thất lâu chủ cũng đều là dung đạo cảnh thất tầng tu vi, đều là kiếm tu, kiếm chi nhất đạo tạo nghệ so với Lâm Tu Tể chỉ là hơi thua kém một chút. Bất quá bây giờ sao, Lâm Tu Tể kiếm đạo tạo nghệ tiến thêm một bước đề thăng, tới gần đại kiếm tu cấp độ, càng là vượt qua đệ lục lâu chủ cùng đệ thất lâu chủ, nghiêm nhiên một trận thành vi thất kiếm lâu nội kiếm đạo tạo nghệ danh liệt đệ tam nhất vị, gần với đệ nhất lâu chủ cùng đệ tam lâu chủ. Thất kiếm lâu cái này thế lực nhân viên kỳ thật không phải rất nhiều. 7 tôn lâu chủ cầm đầu, phía dưới chính là trưởng kiếm sử cùng kiếm vệ, trưởng kiếm sử phân chia vì kim ngân đồng thiết 4 cái đẳng cấp, cộng lại cũng không vượt qua 100 chi số, chí ít là dung đạo cảnh nhất tầng tu vi, tối cao thì là dung đạo cảnh lục tầng tu vi. Về phần kiếm vệ, toàn bộ đều là huyền cảnh viên mãn tu vi, có mấy ngàn nhiều. Mấy ngàn cái huyền cảnh viên mãn kiếm vệ, trên 100 cái dung đạo cảnh nhất tầng đến lục tầng trưởng kiếm sử, 7 tôn dung đạo cảnh cao giai lâu chủ, này chính là thất kiếm lâu toàn bộ thực lực. Như thế Lâm Tiêu cũng là không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Mày may đều không thua gì tại Thiên Cổ Tinh khu ngũ đại linh tộc. Dù sao ngũ linh tộc lợi hại nhất chính là 5 cái tộc trưởng, dung đạo cảnh 8 tầng tu vi cùng thực lực, nhưng so sánh thất kiếm lâu dung đạo cảnh 8 tầng đại kiếm tu, cũng không phải đối thủ, trừ phi là 5 người liên thủ. Mà dạng này thất kiếm lâu lại chỉ là thần kiếm thành danh liệt đệ tam thế lực. Tại Lâm Tiêu hỏi ý phía dưới, Lâm Tu Tể không rõ chi tiết đem chỗ biết rõ hết thảy toàn bộ đều nói ra tới, bởi vì hắn hiện tại đã thần phục với Lâm Tiêu, nhận Lâm Tiêu vị chủ thượng, liền muốn có kia tương ứng thái độ. Thần kiếm thành danh liệt đệ nhị thế lực chính là một cái gia tộc, là vì nghe người, nghe nói đã từng sinh ra qua ngụy thần cảnh cường giả, bất quá, vị kia ngụy thần cảnh lão tổ nhưng là đã ly khai nơi đây, đi đến cựu trọng thiên quyết, đi tìm cầu đột phá thần cảnh cơ duyên. Thần kiếm thành danh liệt đệ nhất thế lực thì là thành chủ phủ. Thần kiếm thành chính là thần kiếm sơn chỗ mở ra, tự nhiên thiết có thành chủ phủ tới quản lý. Thần kiếm sơn bây giờ biến mất biệt tích nhiều năm, nhưng thành chủ phủ lại còn là lưu lại xuống tới, nội tình thâm hậu. Thành chủ phủ có một tôn ngụy thần cảnh tọa trấn, bất quá vị kia ngụy thần cảnh lại quanh năm không hiện thân. Lâm Tu Tề nói ra, ngụy thần cảnh tựa như là định hải thần châm, hiện thân không trọng yếu, quan trọng là tồn tại. Đã tồn tại, cái kia liền có lực uy hiếp. Mà thành chủ phủ không chỉ là có một tôn ngụy thần cảnh tọa trấn, dựa theo Lâm Tu Tề thuyết pháp, thành chủ phủ bên trong dung đạo cảnh cựu tầng cường giả cũng có vài vị, hoàn toàn xứng đáng thần kiếm thành đệ nhất. Ngụy thần cảnh, Lâm Tiêu nhưng là tới mấy phần hứng thú. Bất quá, thành chủ phủ ngụy thần cảnh nhiều năm chưa từng hiện thân, có lẽ có thể đi thành chủ phủ bái phòng một chút. Lâm Tu Tề, ngươi có biết Thái Tuế Sơn ở nơi nào? Lâm Tiêu hỏi ngược lại. Thái Tuế Sơn 6. Lâm Tu Tề nao nao, chợt phản ứng kịp, hồi bẩm chủ thượng, Thái Tuế Sơn ở vào Cửu Trọng Thiên Khuyết bên trong, về phần ở đâu nhất trọng thiên khuyết, thuộc hạ không biết. Tại Cửu Trọng Thiên Khuyết 6. Lâm Tiêu kinh ngạc. Thật đúng là có chút vượt quá dự kiến. Xem bộ dáng, chính mình muốn hoàn thành thời không thiên tôn nguyện vọng, vậy cũng chỉ có thể hướng Cửu Trọng Thiên Khuyết một chuyến. Bất quá, đương chính mình theo Lâm Tu Tề chỗ đạt được Cửu Trọng Thiên Khuyết, thập phương đại địa chi phân lúc, cũng đã có niệm tưởng, đương hướng Cửu Trọng Thiên Khuyết một chuyến, bất quá, cái kia hẳn là tại chính mình du lịch thập phương đại địa về sau sự tình. Hiện tại sao, tựa hồ phải sớm. Nhanh chóng hoàn thành thời không thiên tôn nguyện vọng, bất quá, nhưng cũng không cần quá đuổi, từng bước một tới, dù sao không có thời gian hạn chế. Lâm Tu Tề, ta muốn thu phục các ngươi Thất Kiếm Lâu. Lâm Tiêu lại là ý niệm trong đầu nhất chuyển, đối Lâm Tu Tề nói ra. Thu phục Thất Kiếm Lâu 6. Lâm Tiêu lần nữa lộ ra nhất mặt ngạc nhiên, chủ thượng, đệ nhất lâu chủ chính là dung đạo cảnh cựu tầng đại kiếm tu, kia thực lực cực kỳ cường hành, tại thần kiếm thành bên trong, ngụy thần cảnh không ra, liền tính là thành chủ cũng khó mà đem kia đánh bại. Thần kiếm thành thành chủ, nghe người lão tổ, Thất Kiếm Lâu đệ nhất lâu chủ. Này là thần kiếm thành ngụy thần cảnh trở xuống tối cường giả. Đi thôi, mang ta đi Thất Kiếm Lâu. Lâm Tiêu nhưng là hơi mỉm cười nói, là. Thoáng chần chờ một chút, Lâm Tu Tề không có vi phạm Lâm Tiêu mệnh lệnh. Bởi vì sáu, hắn là thuộc hạ. Thuộc hạ sao? Nghe theo chủ thượng hiệu lệnh, đó là bản chức. Thần kiếm thành rất lớn, Thất Kiếm Lâu độc chiếm một phiến khu vực bao la, bao quát hơn 10 đầu nhai đạo, mà Thất Kiếm Lâu chỗ chính là một phiến lâu các quần, từng tòa cao thấp không đồng nhất lâu các cao chót vót, hợp thành một mảng lớn. Quả thực tựa như là một tòa tiểu thành trì giống như. Trong đó, tối cao 7 tòa lâu các cao chót vót tại lâu các quần trung gian khu vực, mỗi một tòa đều có 100 thước trở lên độ cao, màu sắc riêng phần mình bất đồng. Chủ thượng, đó chính là thuộc về chúng ta 7 tôn lâu chủ kiếm lâu. Lâm Tu Tề nói ra, cái kia một tòa có tử quang quanh quần kiếm lâu đó là thuộc về ta Tử Lôi kiếm lâu, ta trước mang chủ thượng đi Tử Lôi kiếm lâu, triệu tập ta môn hạ mấy cái đệ tử đến đây bái kiến chủ thượng a. Tạm thời không cần, trực tiếp đi tìm đệ nhất lâu chủ. Lâm Tiêu nhưng là cười nói, là. Lâm Tu Tề cũng chỉ có thể đáp ứng. Về phần Đồng Sơn chủ sao, thì là tại Lâm Tiêu nội thế giới bế quan tiềm tu. Huyền cảnh viên mãn tu vi cùng thực lực, thật sự là không đủ, phóng tại thần nguyên giới dạng này địa phương, lộ ra thiên một chút. Chỉ có đột phá đến dung đạo cảnh mới có thể càng hảo hành động. Bất quá sáu, dung đạo cảnh cũng không phải như vậy dễ dàng đột phá. Chương 11, ta tới thu phục Thất Kiếm Lâu. Phảng phất đắm chìm trong vô tận kim sắc hào quang phía dưới, đệ nhất lâu lộ ra vô cùng sáng chói, chói mắt, chói mắt. Như vậy sáng chói đến cực điểm kim quang, cũng đại biểu đệ nhất lâu chủ trô nắm giữ đại đạo lực lượng. Đệ nhất lâu bên trong, Lâm Tiêu cùng Lâm Tu Tề trước mặt, là một tôn mặc kim sắc trường bào lão giả khuôn mặt mảnh khảnh màu da đạm kim, phảng phất hàm chứa một loại khó mà nói rõ cưng cỏi cùng sắc bén. Kia đôi mắt cùng dạng cũng hàm chứa nhàn nhạt toái kim sắc, lạnh lẽo, băng hàn, lăng lệ đến cực điểm. Toàn thân tràn ngập ra một cổ đánh đâu thắng đó vận vị, cũng mang theo một cổ không thể phá hủy vận vị. Lâm Tiêu đã sớm theo Lâm Tu Tề chỗ biết được, đệ nhất lâu chủ chỗ tham ngộ đại đạo, chính là một loại tương đối đặc biệt đỉnh phong đại đạo, dành vì kim cương. Kim người sắc nhọn, vừa người củng cố. Kim cương là vì kim trung cương nhất chi nghĩa. Sắc nhọn tới đánh đâu thắng đó, củng cố tới không thể phá hủy. Hiện tại vừa cảm thụ đến đối phương khí tức, Lâm Tiêu liền biết rõ, đệ nhất lâu chủ chỗ nắm giữ kim cương đại đạo. Thập phần cường hành, kia cấp độ đủ để sánh ngang không gian đại đạo. Đệ nhất lâu chủ đạm kim sắc con ngươi nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, tràn ngập ra một cổ khó mà nói rõ uy thế. Áp lực trùng trùng điệp điệp, như lãng giống như sơn. Nhưng Lâm Tiêu lại vẫn không núp ních, mặc cho kia kim cương kiếm uy trùng kích, sắc mặt cũng không có mảy may biến hóa. Có thể thừa nhận ta kim cương kiếm uy, tuổi trẻ kiếm tu, ngươi tính toán không sai. Đệ nhất lâu chủ mở miệng, kia thanh âm cũng có như kim loại giao kích giống như có một cổ sắc bén cảm giác, ta phát một kiếm, ngươi như có thể tiếp trụ, lão phu liền cho ngươi một cái cơ hội. Có thể bái tại lão phu môn hạ lắng nghe dạy bảo. Lâm Tiêu có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới đối phương còn coi là chính mình là tới bái sư. Đương thật là thú vị. Đệ nhất lâu chủ thượng là tới cùng ngươi luận kiếm. Lâm Tu Tề lúc này mở miệng giải thích. Chủ thượng. Đệ nhất lâu chủ nghe vậy không khỏi tự chủ khẽ giật mình, ánh mắt tại Lâm Tu Tề cùng Lâm Tiêu trên thân qua lại quét mấy lần, sau cùng lại rơi vào Lâm Tu Tề trên thân. Lâm lâu chủ, ngươi là cái gì ý tứ? Đệ nhất lâu chủ tuy nhiên nghe hiểu, nhưng còn là cảm giác khó có thể tin. Lâm Tu Tề thế nhưng Thất Kiếm Lâu đệ ngũ lâu chủ à, dung đạo cảnh thất tầng tu vi, kia kiếm chi nhất đạo tạo nghệ càng là thập phần cao siêu, tại kiếm tu bên trong, thuộc về thượng du cấp độ, không phải bình thường. Dạng này thực lực, dạng này thân phận, dĩ nhiên hội nhận người khác vì chủ thượng. Bất khả tư nghị, khó có thể tin. Chẳng lẽ nói, trước mắt cái này có thể chống lại chính mình kim cương kiếm uy bạch bào người trẻ tuổi lai lịch kinh người? Nếu như là như vậy lời nói, kỳ thật cũng không phải không có khả năng. Thân vị dung đạo cảnh cựu tầng đại kiếm tu, đệ nhất lâu chủ đối thần nguyên giới lý giải, nhưng là còn muốn thắng được Lâm Tu Tể. Thần nguyên giới rất lớn. Cựu trọng thiên quyết, thập phương đại địa. Chớ nói cái kia cao cao tại thượng cựu trọng thiên quyết, vẹn vẹn chỉ là thập phương đại địa liền hảo, liền bao la đến cực điểm, không biết có bao nhiêu chủng tộc, thế lực, cường giả. Có chút cường đại thế lực, chính là thiên cổ cấp, càng có chút cường đại thế lực, có thể nói vạn cổ cấp. Còn có chút so vạn cổ cấp càng thêm cường đại thế lực 6. Như Lâm Tu Tể như vậy dung đạo cảnh thất tầng thực lực vững chắc nhiên tại thần nguyên giới trong đó xưng được là cường giả, nhưng đối với những cái kia cường đại thế lực mà nói, cũng không tính toán như thế nào. Tỷ như thiên cổ cấp thế lực bên trong, dung đạo cảnh cao giai thường thường cũng có không ít. Về phần vạn cổ cấp thế lực trong đó, dung đạo cảnh cao giai càng là có nhiều bất khả tư nghị. Thất kiếm lâu phóng tại thần kiếm thành bên trong, danh liệt đệ tam. Nhưng, nếu là phóng đến toàn bộ thần nguyên giới trong đó, đương thật là không tính cái gì. So thất kiếm lâu càng cường đại thế lực, rất nhiều. Cảnh lâu chủ, ta phải chủ thượng chỉ điểm, sắp phá vỡ trùng trùng điệp điệp mê chướng, không lâu về sau liền có thể thấy được đại kiếm tu huyền bí. Lâm Tu Tề đầy mặt nghiêm mặt nói ra, là lấy, ta bái hắn vì chủ, cả đời hiệu chung. Đệ nhất lâu chủ Cảnh Văn Thái đầy mặt ngạc nhiên. Sắp phá vỡ mê chướng, thấy được đại kiếm tu huyền bí. Đại kiếm tu huyền bí há lại như vậy dễ dàng khám phá. Muốn biết rõ, hắn cũng là hao phí rất lâu thời gian, tăng thêm cơ duyên trùng hợp, mới tại dung đạo cảnh 8 tầng lúc khám phá đại kiếm tu huyền bí, từ đó tấn thăng vì đại kiếm tu. Chính bởi vì chính mình kinh lịch qua mới rõ ràng, đại kiếm tu há lại như vậy dễ dàng thành tựu. Thực tế, còn là chịu đến người khác chỉ điểm. Có thể chỉ điểm người khác khám phá kiếm đạo huyền bí, thành vì đại kiếm tu, so chính mình khám phá huyền bí thành vì đại kiếm tu càng khó. Đầu tiên, tự thân phải có đại kiếm tu kiếm đạo tạo nghệ, còn không phải cái loại này ở vào vừa đột phá tầng thứ đại kiếm tu, mà hẳn là cái loại này tạo nghệ rất sâu đại kiếm tu. Bình tĩnh mà xem xét, nhượng Cảnh Văn Thái chính mình tới chỉ điểm người khác, cũng không có cái gì nắm chắc có thể trợ người khác khám phá đại kiếm tu huyền bí. Chẳng lẽ nói, trước mắt cái này có thể chống lại chính mình kim cương kiếm uy bạch bào người trẻ tuổi, là một tôn kiếm đạo tạo nghệ thắng được chính mình đại kiếm tu. Cảnh Văn Thái cảm giác khó có thể tin. Thậm chí, hắn một trận toát ra một loại hoài nghi là Lâm Tu Tể tại lừa dối chính mình. Nhưng, đều là thất kiếm lâu lâu chủ nhiều năm, Cảnh Văn Thái đối kia dư lục đại lâu chủ tính tình có thể nói là như lòng bàn tay, Lâm Tu Tể người này sẽ không tới lừa dối chính mình. Như vậy, hắn sở thuyết hết thảy đều là thật. Trong lúc nhất thời Cảnh Văn Thái có loại mất trật tự cảm giác. Hắn biết rõ, thần nguyên giới mênh mông vô biên vô bờ, kiếm tu vô số, từ xưa đến nay tích lũy, đại kiếm tu cũng có tương đối một bộ phận, trong đó kiếm đạo tạo nghệ thắng được chính mình đại kiếm tu cũng có không ít, nhưng bất kỳ một cái nào đều là trải qua vô số ma luyện, tích lũy, tuế nguyệt dài dằng dặc. Hiện nay, một cái thoạt nhìn trẻ tuổi như vậy, tối thiểu kia tuổi tác so chính mình thiếu không biết gấp bao nhiêu lần tuổi trẻ kiếm tu, không chỉ là một tôn đại kiếm tu, càng là một tôn tạo nghệ thắng được chính mình đại kiếm tu. Cảnh Văn Thái còn là không thể tin được. Đạo hữu, có thể luận kiếm? Cảnh Văn Thái sắc mặt nghiêm nghị hỏi ngược lại. Có thể. Lâm Tiêu không nhanh không chậm đáp lại. Tiếng nói rơi xuống, Cảnh Văn Thái xuất thủ, lại không có rút kiếm, mà là tịnh chỉ như kiếm giống như hoành không nhất chỉ, phảng phất hóa thành nhất khẩu tuyệt thế thần kiếm, nổi lên kim quang sáng chói, hoành không giết tới. Một cái kia, như nhất đạo kim cương thần kiếm giống như hoành kích, sắc bén đến cực điểm không thể ngăn cản, lại cứng lại vô cùng không thể phá hủy. Lâm Tiêu mặt không đổi sắc, kiếm chỉ một điểm, như phô liền một bộ vạn cổ hoa quyển, áo nghĩa phi phàm. Lâm Tu Tề chạm tại một bên trường lớn mắt con mắt nhìn chằm chằm vào. Đại kiếm tu chi gian luận kiếm, hạng gì hiếm thấy, không biết có bao nhiêu kiếm tu muốn tận mắt nhìn thấy, quan sát, như thế, liền có hy vọng từ trong đó quan sát ra cái gì, thăm ngộ ra cái gì. Màu sắc hoàn toàn bất đồng kiếm quang giao kích, va chạm, trong nháy mắt chính là mấy chục lần, mấy trăm lần, mấy ngàn lần. Nhìn như đơn giản kiếm quang va chạm, trong đó lại riêng phần mình hàm chứa nhiều loại kiếm thuật huyền bí, đủ loại biến hóa đều tận ẩn chứa tại trong đó, nhìn như không thay đổi, kỳ thực trong đó dĩ nhiên và biến. Nhưng, vạn biến nhưng cũng không ly kỳ tông. Nhất đạo kiếm quang chi nội, nhượng Lâm Tiêu thấy được đối phương kiếm đạo mấy phần huyền bí, cũng nhượng Cảnh Văn Thái thấy được Lâm Tiêu kiếm đạo bên trong mấy phần huyền bí. Cũng chính là vì như thế, Cảnh Văn Thái mới hội trở nên ngạc nhiên. Bực này kiếm thuật huyền diệu, bực này kiếm đạo huyền bí, đương thật là kinh người đến cực điểm. Trong lúc nhất thời, Cảnh Văn Thái đều tại hoài nghi, trước mắt cái này thoạt nhìn rất tuổi trẻ đại kiếm tu, có thể hay không là cái gì lão quái vật đoạt xá. Bằng không, niên kỷ khinh khinh, bằng cái gì có bực này kinh người kiếm thuật tạo nghệ. Một kiếm giao kích, Lâm Tiêu cùng Cảnh Văn Thái nhao nhao thu tay lại. Thực không dám giấu giếm, ta là tới thu phục thất kiếm lâu. Lâm Tiêu thập phần trực tiếp nói ra. Cảnh Văn Thái lập tức sắc mặt đại biến. Đạo hữu bằng cái gì thu phục ta thất kiếm lâu? Cảnh Văn Thái lập tức hỏi lại, trong đôi mắt đạm kim sắc trở nên nồng nặc trở nên sắc nhọn. Thất kiếm lâu chính là Cảnh Văn Thái một tay sáng tạo, có thể nói là giao ra lớn nhất tâm huyết. Về phần mặt khác 6 vị lâu chủ, cũng coi là cùng chung chí hướng các loại nhân tố tổng hợp lại đồng bọn. Bằng ta trong tay một kiếm. Lâm Tiêu không nhanh không chậm đáp lại, đôi mắt sắc nhọn đến cực điểm. Đạo hữu, ta không thể không thừa nhận, ngươi kiếm đạo tạo nghệ hoàn toàn chính xác không phải bình thường. Thắng được ta, nhưng ngươi còn rất tuổi trẻ. Cảnh Văn Thái lúc này nói ra, một cái đại kiếm tu thực lực cường được, ngoại trừ kiếm đạo tạo nghệ cao thấp bên ngoài, cũng cùng tu vi cao thấp tức tương quan. Nói cách khác, Cảnh Văn Thái cho rằng chính mình kiếm đạo tạo nghệ tuy nhiên không bằng Lâm Tiêu, nhưng luận cập thực lực, lại là muốn hơn xa tại Lâm Tiêu. Dù sao, hắn nhưng là dung đạo cảnh cựu tầng đại kiếm tu, một thân thực lực đủ để nghiền ép bình thường dung đạo cảnh cựu tầng cường giả, cường hoành đến cực điểm. Một cái người trẻ tuổi, kiếm đạo tạo nghệ cao siêu, cái tiết nhưng lấy nói là thiên phú, cực kỳ cường hoành kiếm đạo thiên phú, nhưng tu vi không có khả năng so được thượng khổ tu nhiều năm chính mình. Chúng ta kiếm tu, lấy kiếm luận cao thấp. Lâm Tiêu không nhanh không chậm nói ra, phảng phất chân long theo ngủ say bên trong sống lại, một đôi tròng mắt chán xạ ra hàn quang sắc bén đến cực điểm, hàm chứa vô cùng vô tận kiếm uy, trực tiếp áp bách mà đi, lập tức gọi Cảnh Văn Thái cảm giác đến một hồi áp lực tập thân. Ta từ thần nguyên giới bên ngoài mà đến, chỉ vì tìm được có thể nhất chiến chi nhân. Lâm Tiêu tay trái ngón cái chống đỡ kiếm đốc kiếm, nhẹ nhàng đẩy, liền có một đoạn kiếm thân xuất vỏ, nương theo một hồi réo rắt đến cực điểm thanh âm, lập tức có một cổ cường hoành đến cực điểm phong mang khí tức tràn ngập mà ra, vô tận kiếm khí lăng không ngưng tụ tại tứ phía, trùng trùng điệp điệp, ngươi có dung đạo cảnh cựu tầng tu vi, càng là đại kiếm tu, đương có tư cách nhượng ta rút kiếm nhất chiến. Vậy tới chiến. Cảnh Văn Thái thanh âm âm vang, âm điệu mạnh mẽ, như kim loại vang lên. Kiếm tu 6. Xưa nay không phải dây dưa dài dòng hạng người. Dây dưa dài dòng chi nhân, không thành kiếm tu. Bởi vì kiếm 6, dung không được do dự. Không có nửa phần do dự, Cảnh Văn Thái tay phải rơi vào trên chuôi kiếm, năm ngón tay khấu chặt, ngay lập tức rút kiếm. Nhất đạo bất hủ giống như kim quang thoáng chốc theo vỏ kiếm bên trong chán xạ mà ra, hoành không một kích, không có mảy may chần chờ cùng do dự, trực tiếp thẳng hướng Lâm Tiêu. Có lẽ 6. Lâm Tiêu kiếm đạo tạo nghệ cao siêu đến cực điểm thắng được chính mình, chính là một cái tiền đồ vô lượng đại kiếm tu, nhưng đã nhìn chằm chằm chính mình thất kiếm lâu, muốn thu phục, cái kia liền muốn thừa nhận tương ứng hậu quả. Kim quang sáng chói, ngưng luyện đến cực hạn, phảng phất bất hủ bất diệt giống như, lại ngưng tụ một cổ cương mãnh vô cùng khủng bố lực lượng, oanh kích hết thảy, xuyên thủng hết thảy, nát bấy hết thảy giết tới, hư không, tại đó một kiếm phía dưới lập tức bị oanh ra nhất đạo kinh người vết rách thẳng tắp, bột băng toái vô số. Kinh khủng kim cương kiếm uy trùng kích, có một loại nát bấy hết thảy phá diệt hết thảy vật vị. Đánh đâu thắng đó. Lâm Tiêu không khỏi vì chi động dung. Cường. Cảnh Văn Thái cái kia một kiếm uy lực, thật sự rất cường, như kim cương hàng thế hoành không một kích, không có chút nào bảo lưu, thế không lưu tình. Này, cũng không nhượng Lâm Tiêu tức giận, tương phản, thấy cái mình thích là thèm. Kiếm tu giả, không rút kiếm tức thì lấy, như rút kiếm, đương đem hết toàn lực mà làm. Đó là đối thủ lớn nhất tôn trọng. Chương 12, tổng lâu chủ. Kim cương một kiếm, chí cường chí cương, sắc bén đến cực điểm. Lâm Tiêu tay trái ngón cái đẩy, thanh minh thần không kiếm lập tức xuất vỏ, một kiếm phá không, chạm ra nhất đạo vạn cổ thiên thanh, chiếu rọi hư không. Hư không phảng phất hóa thành vạn dặm trời quang, xanh thẳm không rảnh, mỹ lệ tuyệt luân. Đối diện một tôn dung đạo cảnh cựu tầng đại kiếm tu không có lưu thủ một kiếm, Lâm Tiêu cũng không có khả năng chỉ bằng kiếm quân chi đạo tới ứng đối. Kiếm quân chi đạo chính là cực kỳ cường hành trí cường đại đạo, nhưng bây giờ chỉ là dung đạo cảnh nhất tầng mà thôi, còn là không bằng đối phương cái kia đạt tới dung đạo cảnh cựu tầng đỉnh phong đại đạo kim cương đại đạo. Lấy kiếm quân chi đạo vì chủ, thống ngự hết thảy. Ngũ hành, hư vô, thời không. Ba loại chí cường đại đạo chi lực lập tức bị kiếm quân chi đạo thống ngự, dung hợp vì nhất đạo cường hành đến cực điểm lực lượng. Diệt hư cấp đỉnh phong kiếm ý thôi phát, toàn bộ dung nhập cái kia một kiếm chi nội. Giết. Chí cường nhất kiếm hoành không, cái kia đang sợ đến cực điểm kiếm uy vừa mới xuất hiện, lập tức gọi Lâm Tu Tề sắc mặt kỳ biến, khó mà nói rõ tim đập nhanh ở sâu trong nội tâm sinh sôi, buồn dũng mà ra. Cảm thụ đến cái kia một kiếm khủng bố uy thế, Lâm Tu Tề mới biết được, lúc trước chủ thượng xác thực là thủ hạ lưu tình. Bằng không như thế một kiếm, đủ để đem chính mình anh sát thành tạt bã, đạo thể lực lượng bị triệt để hao hết. Thân vẫn đạo tiêu. Cảnh Văn Thái cảm thụ đến Lâm Tiêu cái kia một kiếm ẩn chứa uy thế, cũng cùng dạng sắc mặt kỳ biến. Hảo cường, cực kỳ cường, không giảng đạo lý cường. Chính mình thế nhưng dung đạo cảnh cựu tầng đại kiếm tu a. Này thế gian, tuyệt đại đa số dung đạo cảnh cựu tầng đều khó mà làm cho mình cảm thụ đến uy hiếp. Nhưng hiện tại, chính mình nhưng từ một cái trẻ tuổi đại kiếm tu trên thân cảm thụ đến nồng nặc uy hiếp. Cái kia một kiếm 6. Hảo cường, hảo cường. Một kiếm ra, Lâm Tiêu liền có một loại bỗng nhiên sáng sủa cảm giác. Thông thấu cảm giác tràn ngập thể xác và tinh thần, thẳng thấu thân hồn. Hảo một đoạn thời gian, từ khi ngày đó cùng Trường Không Chân Quân nhất chiến về sau, chính mình thực lực cũng không ngừng để thăng. Đến bây giờ, nhiều lần đề thăng, đã không biết đề thăng đến cái gì cấp độ, bởi vậy, Lâm Tiêu mới hy vọng có thể có đầy đủ cường đại địch nhân tới cùng chính mình nhất chiến. Chiến đấu chính là kiểm nghiệm tự thân thực lực tốt nhất thủ đoạn. Một cái dung đạo cảnh cựu tầng đại kiếm tu, đương có này phần tư cách. Một kiếm ra, phản phất kích phá mê chướng cùng gông cùng xiềng xích, đánh đâu thắng đó. Kim cương một kiếm châu ngưng tụ kim sắc kiếm quang cũng tại sát na bị kích toái. Kim cương giả, cứng cỏi, củng cố, kiên không thể tồi, nhưng không đại biểu không cách nào kích phá không cách nào phá hủy, không cách nào kích phá không cách nào phá hủy. Đó là bởi vì lực lượng chưa đủ, đương lực lượng đầy đủ lúc, không có cái gì đồ vật là không thể kích phá không thể phá hủy. Kiên không thể tồi, cũng là tương đối. Lâm Tiêu cái kia một kiếm phía dưới, uy lực chí cường, đánh đâu thắng đó, không có gì không phá. Thoáng chốc, kim cương kiếm quang lập tức bị kích phá, băng toái ra ngoài, thiên thanh giống như kiếm quang cực độ ngưng luyện, ngay lập tức giết tới, thẳng hướng Cảnh Văn Thái. Cảnh Văn Thái sắc mặt bỗng nhiên kỳ biến, toàn thân bị cái kia một cổ kinh khủng kiếm uy bao trùm, trực tiếp khóa định, thậm chí muốn bị chấn áp, một cổ tim đập nhanh không tự giác ở sâu trong nội tâm sinh sôi, như tuyển thủy giống như ào ạt toát ra. Khó mà nói rõ khủng hoảng tại tràn ngập. Một kiếm giết tới, không có mảy may lưu tình, càng không có cái gọi là điểm đến mới thôi. Bao trùm tại Cảnh Văn Thái trên thân kim sắc hào quang, cứng cỏi đến cực điểm củng cố vô cùng, nhưng lại không cách nào chống lại Lâm Tiêu này nhất kiếm oanh kích, ngay lập tức bị kích phá. Kim cương kích phá. Cảnh Văn Thái kim cương đạo thể lập tức bị quán xuyên. Lâm Tiêu đôi mắt hơi không thể tra ngưng tụ, vì đối phương thân thể cường hành mà âm thầm kinh hãi. Lấy kim cương đại đạo chỗ ngưng luyện mà thành đạo thể, một cách tự nhiên cũng mang lên thuộc về kim cương sắc bén cùng kiên cố, càng thêm khó mà kích phá. Nhưng còn là ngăn không được Lâm Tiêu kiếm. Cảnh Văn Thái lui về phía sau ba bước, đầy mặt không thể tin. Hắn dĩ nhiên bị một kiếm đánh lui, kim cương đạo thể bị kích phá, thậm chí hao tổn một chút lực lượng, tẫn quản không coi là nhiều, nhưng cũng đủ để nói rõ đối phương cái kia một kiếm uy lực hạng gì cường hành. Cảnh Văn Thái càng là bối rối. Chính mình đường đường dung đạo cảnh cựu tầng đại kiếm tu, dĩ nhiên ngăn không được đối phương một kiếm. Đó là cái gì thực lực? Chẳng lẽ là sáu? Trong nháy mắt, Cảnh Văn Thái trong lòng không tự giác rung động run lên tới. Lâm Tiêu thu kiếm về vỏ. Nay một kiếm đủ để nói rõ, tuyệt đại đa số dung đạo cảnh cựu tầng đều không phải chính mình đối thủ. Có lẽ, nắm giữ chí cường đại đạo dung đạo cảnh cựu tầng đại kiếm tu mới có thể cùng chính mình nhất chiến a. Đỉnh phong đại đạo tuy nhiên rất cường, nhưng so với chí cường đại đạo, thật sự còn là không bằng. Nay chiến, chỉ là vì luật bản, luận một cái cao thấp, mà không phải vì giết chóc, không có cần thiết tiếp tục ra kiếm. Ta thua. Cảnh Văn Thái cũng thu kiếm về vỏ, thần sắc có mấy phần cô đơn, chợt nhìn hướng Lâm Tiêu, đạo hữu thế nhưng đã bước ra cái kia một bước. Nghe được Cảnh Văn Thái lời nói, Lâm Tu Tề thần sắc không khỏi tự chủ khẽ động, lập tức nhìn hướng Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cũng tại sát na phản ứng kịp, cái gọi là cái kia một bước, chính là chỉ ngụy thần cảnh cấp độ a. Có lẽ 6. Lâm Tiêu đáp lại nói, không có cho ra một cái rõ ràng đáp án. Bởi vì 6. Chính mình cũng không rõ ràng chính mình hiện tại thực lực đến cùng có hay không đạt tới ngụy thần cảnh cấp độ. Tự nhiên liền không cách nào cho ra một cái chuẩn xác trả lời. Ta thua tâm phục khẩu phục. Cảnh Văn Thái thở dài, cô đơn như cũ, thực tế là tưởng đến Lâm Tiêu thoạt nhìn trẻ tuổi như vậy, nhưng một thân thực lực lại như thế chi cường, mà chính mình đâu, tu luyện tuế nguyệt không biết vượt qua đối phương gấp bao nhiêu lần, thực lực nhưng là không bằng đối phương. Như vậy 6. Nói cho ta lựa chọn của ngươi. Lâm Tiêu hỏi ngược lại. Ta nguyện ý để cử ngài vì Thất Kiếm Lâu tổng lâu chủ. Đệ nhất lâu chủ Cảnh Văn Thái lập tức nói ra. Thất Kiếm Lâu là thần kiếm thành danh liệt đệ tam thế lực, nhưng hắn cũng hy vọng Thất Kiếm Lâu có thể lớn mạnh đứng lên, trở nên càng thêm cường đại, nhưng Thất Kiếm Lâu muốn trở nên càng thêm cường đại, rất khó, trừ phi Thất Kiếm Lâu bên trong có người có thể bước ra cái kia một bước, thành tựu ngụy thần cảnh. Toàn bộ Thất Kiếm Lâu bên trong cực kỳ có hy vọng bước ra cái kia một bước người, chính là hắn Cảnh Văn Thái. Đáng tiếc nhiều năm tu luyện, thủy chung khó mà làm đến, tựa như là đến cực hạn. Về phần đầu nhập mặt khác càng thêm cường đại thế lực, không phải không thể, chỉ là cần lựa chọn. Đầu nhập đúng, đối Thất Kiếm Lâu có lợi, nhưng một khi đầu nhập ra sai, tức thì sẽ đối với Thất Kiếm Lâu thập phần bất lợi. Lợi cung tệ, chính là một tràng hào đánh cuộc. Tiền đặt cược chính là toàn bộ thân gia, dung không được có mảy may sai lầm, một khi sai lầm, chính là vạn kiếp bất phục. Hiện tại, một cái ngụy thần cảnh thực lực kiếm tu, Cảnh Văn Thái tâm động, làm ra lựa chọn. Thất Kiếm Lâu theo sáng tạo đến bây giờ, chỉ có 7 vị lâu chủ, cũng chỉ là 7 vị lâu chủ, chưa bao giờ có qua tổng lâu chủ. Cảnh Văn Thái tiếp tục nói ra, nhưng có thể lấy phá lệ, ngài vì Thất Kiếm Lâu tổng lâu chủ, Thất Kiếm Lâu hoàn toàn nghe lệnh bởi ngài, vinh nhục cùng cộng. Có thể. Ý niệm trong đầu tại Lâm Tiêu trong óc trong đó nhất chuyển mà qua, liền đáp ứng. Nguyên bản Lâm Tiêu ý tưởng là đem Cảnh Văn Thái đám người toàn bộ đều thu phục, như Lâm Tu Tể giống như thu phục. Nhưng Cảnh Văn Thái cũng minh bạch Lâm Tiêu ý tứ, nhưng là nói ra để cử Lâm Tiêu vì tổng lâu chủ, ngụ ý cũng là tại nói rõ một điểm, hắn có hắn kiên trì cùng lựa chọn, không nguyện ý cũng không có khả năng như Lâm Tu Tể giống như bái Lâm Tiêu vì chủ thượng. Một tôn dung đạo cảnh cựu tầng đại kiếm tu không nguyện ý chân chính thần phục với chính mình, Lâm Tiêu cảm thấy có chút tiếc hận, nhưng cũng không vì vậy mà cam tức. Một cái đại kiếm tu, ý chí cực kỳ kiên định, thần phục với người khác khả năng rất thấp. Thiết thân sử địa, nếu là có người muốn chính mình thần phục, chính mình nguyện ý thần phục ư? Không cần nhiều lời, không nguyện ý. Như vậy, thành vì Thất Kiếm Lâu tổng lâu chủ cũng không sai, tương đương Bạch Kiếm một cái thế lực. Nếu là làm cho mình sáng tạo, phát triển lời nói, đều không biết lúc nào mới có thể phát triển đến như vậy quy mô. Đương nhiên, đắc thế lực cũng muốn thừa nhận kia trách nhiệm, điểm này Lâm Tiêu rõ ràng cũng có thể tiếp nhận. Hiện tại ta triệu tập mặt khác mấy vị lâu chủ tới này bái kiến tổng lâu chủ. Cảnh Văn Thái lúc này nói ra. Không bao lâu, từng đạo cường hành kiếm uy bộc phát, lấy kinh người tốc độ nhanh chóng tiếp cận. Chợt, chỉ thấy từng đạo hào quang hoàn toàn bất đồng thân ảnh nhao nhao giá lâm. Phong bạo trùng trùng điệp điệp gào thét không chỉ, từng đạo kiếm uy ẩn chứa tại trong đó, như hoành đảo qua phía chân trời, cường thịnh đến cực điểm, tùy theo, một cổ thuộc về dung đạo cảnh cựu tầng kinh người uy thế tràn ngập ra ngoài, tịch quyển cả tòa lâu các. Ngay sau đó, lại có một cổ giống như đại hà sóng cả mãnh liệt, kinh thiên vĩ địa, chảy ngược hạ xuống kinh người bàng bạc uy thế kéo dài tới mà tới, mãnh liệt chi gian có triều tịch phập phồng kinh người thanh thế trùng trùng điệp điệp, kỳ thế vô cùng. Tựa như là đại hà chi thủy thiên đi lên, chạy ngược hạ xuống, tràn vào đệ nhất lâu chi nội. Đó là một cổ dung đạo cảnh 8 tầng uy thế, nhưng từ trong đó, Lâm Tiêu càng là cảm thụ đến một cổ phi phàm kiếm uy, thế cho nên này một cổ dung đạo cảnh 8 tầng uy thế dĩ nhiên không thua gì tại lúc trước cái kia như gào thét phong bạo giống như dung đạo cảnh cựu tầng uy thế. Nhiệt. Kinh người nóng bỏng nhanh chóng tràn ngập mà tới, hùng hùng liệt liệt hỏa diễm cuồng bạo thiêu đốt, tựa hồ đốt cháy hết thảy, đem hết thảy đều hóa thành cho tàn, thế cho nên đệ nhất lâu nhiệt độ kịch liệt tăng vọt, chợt liền có nhất đạo thân ảnh giá lâm, xích quang vạn đạo, tựa như là nhất luân rơi xuống đất chân dương. Một cổ dung đạo cảnh 8 tầng uy thế tràn ngập ra ngoài. Quang, vô cùng vô tận quang, vô lượng quang, nhao nhao chán xạ trường thiên, tràn ngập hư không mỗi một cái nơi hẻo lánh, mảy may đều không có phóng qua, không chỗ nào không có, không chỗ không tới. Vô số chỉ từ bốn phương tám hướng chán xạ mà đến, tại đệ nhất lâu bên trong hội tụ thành nhất đạo thân ảnh hào quang vô tận. Một cổ dung đạo cảnh thất tầng uy thế tùy theo tràn ngập. Hàn phong gào thét, khí tức cũng tại sát na đóng băng, kinh người vô cùng lãnh ý bỗng nhiên hàng lâm, vạn vật đóng băng, thiên địa yên lặng, chỉ có kinh người lãnh ý tại tràn ngập, tịch quyển, đệ nhất lâu phảng phất cũng bị đóng băng đứng lên tựa như, vô tận hàn khí sinh sôi, nhất đạo thân ảnh hiện hiện. Một cổ dung đạo cảnh thất tầng uy thế lan tràn toàn tràng. Kim cương kiếm đạo, phong bạo kiếm đạo, thiên hà kiếm đạo, liệt diễm kiếm đạo, tử lôi kiếm đạo, cực quang kiếm đạo, hàn băng kiếm đạo. Thất kiếm lâu bảy tôn lâu chủ sáu, thất đại kiếm đạo. Mỗi một loại kiếm đạo đều là đỉnh phong tầng thứ đại đạo. Tại bao la bát ngát tinh không thiên tâm tinh vực cùng vạn không tinh vực bên trong, đỉnh phong đại đạo cũng thuộc về hiếm thấy đại đạo, nhưng ở thần nguyên giới bên trong cũng không tính rất hiếm thấy, đương nhiên, cũng không phải cái gì thông thường hàng hóa. Tốt xấu cũng là đỉnh phong đại đạo, gần với chí cường đại đạo. Bất quá, đều là đỉnh phong đại đạo, cũng là có thể phân một cái tam lục cửu đẳng. Cương đại đỉnh phong đại đạo, tỉ như đỉnh tiêm nhất tầng thứ thời gian đại đạo, gần với thời gian đại đạo không gian đại đạo. Ngoài ra, còn có đệ nhất lâu chủ kim cương đại đạo cũng là thuộc về thập phần tiếp cận không gian đại đạo đỉnh tiêm đỉnh phong đại đạo. Phàm là tham ngộ đỉnh phong đại đạo người, tuyệt đối không tầm thường, đều có thành vì cường giả tiềm lực. Dù sao đỉnh phong đại đạo chính là nguyên vẹn đại đạo, mà phổ thông đại đạo, cao đẳng đại đạo tới đỉnh tiêm đại đạo, đều thuộc về không hoàn chỉnh đại đạo. Nguyên vẹn không hoàn chỉnh, khác biệt thật là rõ ràng. Đệ nhất lâu chủ, triệu tập chúng ta cần làm chuyện gì? Một thân phong bạo kiếm uy trùng trùng điệp điệp tịch quyển đệ nhị lâu chủ dẫn đầu mở miệng, kia thanh âm phảng phất cũng mang theo kinh người phong bạo uy thế, trùng trùng điệp điệp, kiếm âm hạo đãng. Từng đạo ánh mắt cũng tùy theo rơi vào cảnh văn thái trên mặt, chờ đợi hắn trả lời. Chư vị, chúng ta thất kiếm lâu hôm nay xuất hiện nhất vị tổng lâu chủ. Cảnh văn thái không có quanh co lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề nói ra. Này sáu, cũng là kiếm tu. Kiếm tu giả, xưa nay không dây dưa dài dòng, cũng xưa nay không cố lộng huyền hư. Tổng lâu chủ. Trong nháy mắt ngoại trừ đệ ngũ lâu chủ Lâm Tu Tề bên ngoài, mặt khác năm cái lâu chủ sắc mặt nhau nhau đại biến. Đệ nhất lâu chủ, chúng ta thất kiếm lâu cho tới bây giờ liền không có tổng lâu chủ quý củ. Đệ tam lâu chủ mở miệng, kia thanh âm mang một loại quan sát thương sinh kinh người uy thế, giống như thiên hà treo tại cửu thiên chi thượng, uy thế kinh người. Phía trước không có, từ nay về sau liền có. Lâm Tiêu mở miệng nói ra, thường thường nhàn nhạt ngữ khí, lại hàm chứa một tia chân thật đáng tin bá đạo cùng kiên định. Ngươi là ai? Một thân liệt diễm quấn quanh đệ tứ lâu chủ lập tức lên tiếng hỏi ý. Hắn liền là chúng ta thất kiếm lâu tổng lâu chủ. Cảnh Văn Thái lập tức lên tiếng nói ra, muốn đảm đương chúng ta thất kiếm lâu tổng lâu chủ chi vị, cái kia liền muốn nhìn xem ngươi có hay không cái kia phần năng lực. Tiếng nói rơi xuống, đệ tứ lâu chủ lập tức xuất thủ, rút kiếm, cực phẩm huyền kiếm trong nháy mắt xuất vỏ, như có hỏa diễm tương lưu giống như bao trùm, chảy xuôi, kinh người vô cùng nóng bỏng khí tức điên cuồng tràn ngập, trùng trùng điệp điệp mãnh liệt, ngưng tụ thành nhất đạo xích hồng đến cực hạn, thậm chí tại tản mát ra chói mắt rực rỡ cường quang khủng bố kiếm quang, hoành không chạm sát hướng Lâm Tiêu. Những người khác đều không có xuất thủ ngăn cản, bởi vì muốn thành vì tổng lâu chủ, đánh vỡ thất kiếm lâu chưa bao giờ có qua quý củ, cái kia liền phải triển lộ ra ứng có năng lực. Nếu là có thể nhịn chưa đủ, nói gì cái gì đánh vỡ quý củ, còn là ngoan ngoan tuân thủ quý củ. Thế giới như thế mênh mông, quy củ vô số, tuyệt đại đa số người đều là theo khuôn phép cũ, muốn đánh vỡ, không phải không thể, mà là muốn cụ bị cường đại lực lượng, đủ để bỏ qua quy củ lực lượng, mới có thể đánh vỡ, thay thế, chế định. Đệ tứ lâu chủ một kiếm, Cảnh Văn Thái đám người đều không có động, tận quản Cảnh Văn Thái đã biết rõ Lâm Tiêu thực lực, nhưng hai nghe vì hư, mắt thấy vì thực, nếu là không nhượng bọn hắn tự mình cảm thụ một chút, như thế nào có thể tâm phục khẩu phục. Thậm chí sáu, cảm thấy như cao sơn giống như không thể lay động, chỉ có thể nhìn lên. Duy chỉ có Lâm Tu Tề. Lâm Tu Tề đã bái được Lâm Tiêu vì chủ thượng, thành vì kia tùy tùng, tự nhiên sẽ không tùy ý đệ tứ lâu chủ đối chủ thượng rút kiếm xuất thủ. Không có mảy may do dự, Lâm Tu Tề rút kiếm, tử sắc lôi đỉnh điện quang tại trong nháy mắt hội tụ ở trên thân kiếm, nhất kiếm hoành không, giống như nhất đạo tử sắc cuồng lôi nát bấy chân không, bộ ra thiên địa giống như ngay lập tức sắc ra, hết thảy phảng phất đều tại dưới kiếm hóa thành bụi bặm, cực kỳ cường hóa càng lực lượng trực tiếp thẳng hướng đệ tứ lâu chủ. Song kiếm va chạm, lập tức bính phát ra ngàn vạn lôi quang cùng vô tận hỏa diễm, khủng bố vô cùng khí tức thoáng chốc tại đệ nhất lâu chi nội vang vọng trùng kích không ngừng. Mỗi một sợi đều hàm chứa vô cùng đáng sợ lực lượng, tùy tiện có thể phá diệt hết thảy. Chương 13, lấy một địch bảy. Từ điện cùng lôi, liệt hỏa đốt không. Hai loại hoàn toàn bất đồng kiếm khí tàn sát bừa bãi tại đệ nhất lâu bên trong, hạo đãng kinh người, tối khô là hủ. Lâm Tu Tề, ngươi điên ư? Đệ tứ lâu chủ trực tiếp chỉ mặt gọi tên giận dữ mắng mỏ. Hắn tưởng không rõ, vì cái gì Lâm Tu Tề dĩ nhiên hội vì một cái ngoại nhân mà cùng chính mình rút kiếm tương hướng, muốn biết rõ, bọn hắn có thể đều là thất kiếm lâu lâu chủ. Không chỉ là đệ tứ lâu chủ cảm thấy khó hiểu, mặt khác mấy vị lâu chủ cũng cùng dạng cảm thấy khó hiểu. Vì cái gì? Chỉ có Lâm Tu Tề chính mình rõ ràng, chỉ có đệ nhất lâu chủ Cảnh Văn Thái rõ ràng. Kế hạo, muốn cùng ta chủ thượng nhất chiến, vậy trước tiên qua ta này nhất quan. Lâm Tu Tề sắc mặt lãnh túc đáp lại nói: "Chủ thượng." Ngoại trừ đệ nhất lâu chủ Cảnh Văn Thái bên ngoài, mặt khác lâu chủ nhóm nhau nhau lâu kém kinh ngạc, khó hiểu thần sắc. Liền kém tại trên mặt khắc lên một cái thật to hắc sắc dấu chấm hỏi. "Không sai." Lâm Tu Tề đáp lại nói, ngữ khí kiên quyết đến cực điểm, lại không có nhiều làm giải thích. Lâm lâu chủ bây giờ đã bái được tổng lâu chủ vì chủ thượng, đi theo với hắn. Đệ nhất lâu chủ Cảnh Văn Thái lên tiếng giải thích. "Hắn sáu, có tài đứa gì?" Đệ tứ lâu chủ tính cách hỏa bạo nhất, cũng cùng hắn chỗ nắm giữ kiếm đạo có trực tiếp quan hệ, lập tức lên tiếng nghi vấn. "Ta biết rõ các ngươi đối ta đảm nhiệm tổng lâu chủ một chuyện không phục." Lâm Tiêu không nhanh không chậm nói ra, ánh mắt khẽ quét mà qua, "Không sao, ta liền cho các ngươi một lần cơ hội, có thể tất cả mọi người liên thủ, thỏa thích đối ta xuất thủ, ta như vô pháp đánh bại các ngươi liên thủ, liền thối lui khỏi Thất Kiếm lâu." "Tốt, này thế nhưng ngươi chính mình nói." Đệ tứ lâu chủ lập tức đáp lại, "Có thể, nếu như ngươi là có thể ngăn cản trụ chúng ta liên thủ, ta liền thừa nhận ngươi vì Thất Kiếm lâu tổng lâu chủ." Đệ tam lâu chủ mở miệng, kia thanh âm thanh nhuận chi gian, lại hàm chứa một cổ khó mà nói rõ bàng bạc kiếm uy. "Thất Kiếm lâu 7 tôn lâu chủ, 4 tôn vì nam tính, tam tôn tức thì vì nữ tính, thập phần không tầm thường. Trong đó đệ tam, đệ lục cùng đệ thất lâu chủ đều là nữ kiếm tu. Đệ tam lâu chủ càng là đại kiếm tu. Tổng lâu chủ, ta cũng xuất thủ." Cảnh Văn Thái hỏi ý nói. "Có thể." Lâm Tiêu tới người không cự tuyệt, tới người không sợ. "Nơi này cũng không thích hợp chiến đấu, chúng ta đi hư không lý tầng." Đệ nhị lâu chủ nói ra. "Như vậy kiếm tu một khi toàn lực xuất thủ, lập tức liền sẽ phá hủy rơi đệ nhất lâu, thậm chí đem Thất Kiếm lâu chủ địa phá hư, phá hủy, hóa thành hư ảo. Cho nên, tiến vào hư không lý tầng chiến đấu mới thích hợp nhất. Lấy bọn hắn hiện tại thực lực, chỉ cần không phải hư không thâm nguyên, hư không lý tầng cựu tầng đối hắn nhóm mà nói, không có cái gì nguy hiểm." Không có mảy may do dự, mọi người nhao nhao đột nhập hư không lý tầng bên trong, nhất tầng lại nhất tầng thâm nhập. Hư không lý tầng có cựu tầng, lấy mọi người thực lực, đương muốn càng thêm thâm nhập mới được, bằng không một khi chiến đấu, cái kia dư ba liền hội xuyên thấu qua hư không lý tầng truyền đạt tới tầng ngoài, cùng dạng hội lan đến gần Thất Kiếm lâu, tạo thành không tất yếu phá hư. Lâm Tiêu từng tầng một xuyên toa hư không, theo hư không tầng ngoài tiến vào, trải qua đệ nhất tầng, đệ nhị tầng, đệ tam tầng 6. Càng là thâm nhập, liền càng là cảm thấy hắc ám, thâm thúy vô biên hắc ám. Tại đó vô tận thâm thúy hắc ám bên trong, tựa hồ ẩn nút mạc danh nguy cơ. Bất quá dạng này nguy cơ đối hiện tại Lâm Tiêu mà nói, đã là không có mảy may uy hiếp, hết thảy đều nguồn gốc từ tại thực lực. Hết thảy sợ hãi đều nguồn gốc từ tại thực lực chưa đủ. Đương thực lực đầy đủ cường đại lúc, đem bỏ qua hết thảy, không sợ hết thảy. Không bao lâu, từng đạo kiếm quang nhao nhao xuyên toa tại hư không lý tầng, kinh khủng kiếm uy tràn ngập phía dưới, lập tức, hết thảy ẩn nút tại hư không lý tầng hung vật nhao nhao bỏ chạy rời đi, hết thảy nguy cơ quỷ dị cũng nhao nhao yên lặng xuống dưới. Hư không lý tầng đệ thất tầng. Mọi người nhao nhao dừng lại xuống tới. Ở chỗ này chiến đấu, đã sẽ không lan đến gần ngoại giới. Lâm Tu Tể, ngươi cũng tới. Lâm Tiêu nói ra. Là, chủ thượng. Lâm Tu Tể không có bất luận cái gì dị nghị. Một đối bảy. Lâm Tiêu liền là muốn lấy sức một mình khiêu chiến Thất Kiếm lâu 7 tôn lâu chủ, trong đó, hai cái đại kiếm tu vi thấp nhất cũng là dung đạo cảnh thất tầng. Tới, cầm ra các ngươi toàn bộ thực lực, chớ có nhượng ta thất vọng. Lâm Tiêu nói ra. Như ngươi mong muốn. Tiếng nói rơi xuống sát na, 7 tôn lâu chủ lập tức nhao nhao rút kiếm. Thoáng chốc, riêng phần mình kiếm uy tại trong nháy mắt nhao nhao bộc phát. Kim cương kiếm uy, phong bạo kiếm uy, thiên hà kiếm uy, liệt diễm kiếm uy, tử lôi kiếm uy, cực quang kiếm uy, hàn băng kiếm uy. Thất đại kiếm uy, riêng phần mình bất động, nhưng đều thập phần cường hành. Dù là chỉ là dung đạo cảnh thất tầng kiếm uy thế cũng cực kỳ cường hành, rõ ràng so lúc trước tại Thiên Cổ Tinh Khu lúc chỗ tao ngộ những cái kia ngũ linh tộc dung đạo cảnh thất tầng nhóm càng thêm cường hành, giản trực tiếp gần với dung đạo cảnh 8 tầng ngũ đại tộc trưởng. Mà dung đạo cảnh 8 tầng kiếm uy càng là đáng sợ, hoàn toàn thắng được ngũ linh tộc tộc trưởng uy thế. Về phần đại kiếm tu cùng dung đạo cảnh cửu tầng, càng là đáng sợ bên trong đáng sợ. Trong lúc nhất thời, Lâm Tiêu không khỏi tự chủ phấn khởi đứng lên, kích động đứng lên. Đi vạn dặm đường, luyện trăm năm kiếm, một đường đi về phía trước, vượt mọi chông gai, vì cầu đạo, vì nhất chiến. Không địch thủ có thể chiến, mới tịch mịch nhất. Có thể có nhất chiến chi nhân, mới là nhân sinh nhất đại chuyện may mắn, thực tế là theo tu luyện, tự thân càng ngày càng cường đại, kiếm thuật càng ngày càng cao vượt qua, càng có thể thể hội đến loại này cảm giác. Thất đại kiếm uy cuồng bạo, trùng trùng điệp điệp đánh về phía Lâm Tiêu, Lâm Tiêu cũng không chút do dự phóng thích ra chính mình kiếm uy. Mênh mông vô cùng kiếm uy trùng không mà khởi, đột nhiên đem hư không lý tầng không gian băng thoái, một cổ chúa tể hết thảy khủng bố kiếm đạo giá lâm thế gian, lập tức lay động thất đại lâu chủ kiếm đạo. Bọn hắn sắc mặt nhao nhao ngưng trọng đến cực điểm. Rõ ràng cái kia kiếm đạo uy thế, chỉ là dung đạo cảnh nhất tầng mà thôi, dĩ nhiên có thể lay động bọn hắn dung đạo cảnh thất tầng, 8 tầng thậm chí cựu tầng kiếm đạo, quả thực là đáng sợ đến cực điểm. Chí cường kiếm đạo. Đệ nhị lâu chủ kinh hô lên tiếng. Thoáng chốc, mặt khác lâu chủ nhóm từng cái sắc mặt đại biến, rung động không thôi. Lâm Tu Tể là sớm nhất tiếp xúc Lâm Tiêu, theo sau thì là Cảnh Văn Thái, nhưng hai người cũng không có hướng chí cường kiếm đạo phía trên liên tưởng. Chỉ bởi vì, tại thần nguyên giới bên trong muốn tham ngộ nắm giữ đỉnh phong đại đạo, độ khó cũng không tính rất lớn. Chỉ cần có nhất định tiên phú cùng cơ duyên liền có thể tham ngộ nắm giữ, nhưng muốn tham ngộ nắm giữ trí cường đại đạo lại cực kỳ khó khăn, như là nhất đạo lệch trời. Thực tế là bây giờ thần nguyên giới phân vị cựu trọng thiên khuyết cùng thập phương đại địa, tại này thập phương đại địa phía trên tham ngộ nắm giữ chí cường đại đạo độ khó càng là tiến thêm một bước để thăng gấp 10 lần không chỉ, thập phương đại địa, đã hiếm có tham ngộ nắm giữ chí cường đại đạo chi nhân, chỉ có tại Cửu Trọng Thiên Khuyết mới có. Tuy nhiên này cũng không đại biểu thập phương đại địa phía trên liền không có nắm giữ chí cường đại đạo người, nhưng là cực kỳ thưa thớt đến khó mà hình dung. Tuyệt đối không có tưởng đến, trước mắt, tự nhiên liền có một tôn nắm giữ chí cường đại đạo người, còn là bọn hắn hướng tới nhất chí cường kiếm đạo. Ngạc nhiên, rung động, đều không đủ để hình dung bọn hắn nội tâm. Bị nhận ra chí cường kiếm đạo, Lâm Tiêu cũng không thèm để ý. Vẹn vẹn chỉ là kiếm quân chi đạo uy thế, kỳ thật còn chưa đủ lấy đối bọn hắn tạo thành uy hiếp, dù sao mới tu luyện đến dung đạo cảnh nhất tầng mà thôi. Mà bọn hắn bảy cái chí ít đều tu luyện đến dung đạo cảnh thất tầng, trên lệch quá lớn, không cách nào tuyệt đối áp chế. Nếu như Lâm Tiêu kiếm quân chi đạo tu luyện đến càng cao tầng thứ lời nói, thậm chí không cần động thủ, trực tiếp liền có thể lấy kiếm quân chi đạo tới lay động, trấn áp đối phương kiếm đạo. Kiếm quân chi đạo, kiếm đạo bên trong quân chủ người, chúa tể thiên hạ. Nhưng đương chúa tể còn tuổi nhỏ, còn nhỏ yếu lúc, chúa tể thiên hạ chỉ là một cái lý tưởng, một ít cường đại loạn thần tặc tử liền không bị kia quản thúc. Chỉ có cường đại đứng lên, mới có thể trấn áp hết thảy. Đối với mặt khác kiếm đạo tới nói, kiếm quân chi đạo cũng không có như vậy hữu hảo. Chợt, Lâm Tiêu tiếp tục bộc phát. Ngũ hành đại đạo, hư vô đại đạo, thời không đại đạo. Ba loại chí cường đại đạo lực lượng toàn bộ dung nhập kiếm quân chi đạo bên trong, nhưng lại bị kiếm quân chi đạo che lấp khí tức, không có tiết lộ ra ngoài, chỉ bất quá, kiếm quân chi đạo khí tức không ngừng tăng cường. Như vậy, liền sẽ không nhượng người biết rõ Lâm Tiêu không chỉ có nắm giữ một loại chí cường kiếm đạo, còn nắm giữ ba loại chí cường đại đạo. Một người nắm giữ bốn loại chí cường đại đạo, tin tức nếu là tiết lộ ra ngoài, không biết hội dẫn phát cái dạng gì rung động. Như thế, Lâm Tiêu trực tiếp liền sẽ thành vì cái đích cho mọi người chỉ trích. Người bình thường ngấp nghé đạo là không sao cả, sợ liền sợ tại thần cảnh. Nói thần cảnh không cách nào hàng lâm thập phương đại địa. Trên bản chất, Lâm Tiêu nhưng thật ra là không tin. Thần cảnh tuyệt đối là có thể hàng lâm thập phương đại địa, chỉ bất quá là có hay không cần thiết thôi. Dù sao muốn hàng lâm, phỏng chừng là muốn giao ra không nhỏ đại giới. Chính là bởi vì muốn giao ra không nhỏ đại giới, mới hội có thần cảnh không thể hàng lâm thập phương đại địa thuyết pháp. Nhưng, đương lợi ích đầy đủ lúc, những cái kia thần cảnh nhóm chưa hẳn cũng sẽ không giao ra một ít đại giới hàng lâm. Nên lãng liền phải thỏa thích lãng, nhưng nên đê điều lúc còn là muốn đê điều một ít cho thỏa đáng. Tứ đại chí cường đại đạo thỏa thích phóng thích, Diệt hư cấp đỉnh phong kiếm ý cũng không có chút nào bảo lưu, một thân tu vi đạt tới viên mãn tầng thứ chúa tể thần lực cũng cùng dạng trào lên không ngừng, trùng trùng điệp điệp, cường thịnh vô cùng. Lâm Tiêu chúa tể thần thể bên trong ẩn chứa mỗi một tia lực lượng cũng bị đầy đủ điều động đứng lên, hào quang tràn ngập, như thần huy chiếu rọi hắc ám hư không, loè loẹt tỏa sáng, chói mắt đến cực điểm. Bảy tôn kiếm tu, thực lực cường đại, chính mình có thể thỏa thích nhất chiến a. Đệ tứ lâu chủ dẫn đầu xuất thủ, nhất kiếm hoành không giết tới, nóng rực vô cùng kiếm quang phảng phất ngưng tụ vô số nham tương lưu dịch, kinh người đến cực điểm nóng bỏng nhiệt độ đốt cháy hết thảy. Hư không tựa hồ muốn bị thiêu xuyên. Tùy theo, đệ nhị lâu chủ một kiếm sát ra, trùng trùng điệp điệp phong bạo gào thét lên nát bấy hư không, hoành không giết tới, phảng phất tịch quyển hết thảy, đem hết thảy đều hóa thành một phấn. Đệ lục lâu chủ một kiếm chạm ra, vô tận hào quang ngưng tụ tại trên thân kiếm, hóa thành nhất đạo cực quang kiếm khí phá không giết tới, tốc độ nhanh đến cực hạn, nhanh đến kinh người, đi sau mà đến trước, nhất cử vượt qua đệ tứ lâu chủ liệt diễm kiếm khí cùng đệ nhị lâu chủ phong bạo kiếm khí, dẫn đầu hoành không giết tới. Đệ thất lâu chủ rút kiếm, vô tận băng hàn khí tức tràn ngập, lấy kinh người tốc độ nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Nhao nhao đem hư không đóng băng, cái kia một kiếm chẳng ra, băng lam sắc hàn băng kiếm khí những nơi đi qua, hư không trực tiếp bị đông kết, phô liền ra một đầu hàn băng lộ kính tựa như lan tràn hướng Lâm Tiêu. Đệ tam lâu chủ cũng ra kiếm. Trong nháy mắt, nàng cực phẩm huyền kiếm xuất vỏ, triều tịch âm thanh lập tức vang lên, như lãng triều trùng trùng điệp điệp mãnh liệt bành trướng, trùng trùng điệp điệp, một kiếm chạm ra lúc, lập tức có nhất đạo thiên hà hư ảnh hiện hiện, ngang qua tại hư không bên trong, lưu thủy sao động, buôn dũng không ngừng, lập tức theo cái kia một kiếm hóa thành nhất đạo bàng bạc vô cùng thiên hà kiếm khí, chịu tải đáng sợ đến cực điểm như thế, thẳng hướng Lâm Tiêu. Đó lấy chính là đệ nhất lâu chủ xuất thủ. Kim cương kiếm uy bạo khởi, một kiếm phá không, hóa thành nhất đạo kiên không thể tồi cực lớn kim kiếm hoành không chạm sát mà tới, đem hư không chặt đứt, đánh đâu thằng đó, đồng thời, tựa hồ còn nương theo từng đạo kinh người vô cùng thanh thế. Sau cùng xuất thủ thì là đệ ngũ lâu chủ Lâm Tu Tể, một kiếm phá không, tử sắc điện quang ngưng tụ đến cực hạn, sẽ rách hết thể kích toái hết thảy, mang theo không gì so sánh nổi bá đạo uy thế giết tới. Trong tích tắc, Lâm Tiêu liền đối diện bảy đạo cường hoành đến cực điểm kiếm quang công kích. Cường hoành nhất, đương là đệ nhất lâu chủ Cảnh Văn Thái một kiếm. Thứ hai thì là đệ tam lâu chủ thiên hà kiếm khí, yếu nhất hẳn là đệ lục lâu chủ cực quang kiếm khí cùng đệ thất lâu chủ hàn băng kiếm khí. Nhưng liền tính là yếu nhất, nó uy lực nhưng cũng không thể khinh thường. Lâm Tiêu mặt không đổi sắc, khoe miệng treo lên nhất mặt ý cười. Bảy đạo kiếm khí, kỳ thật chỉ có hai đạo kiếm khí có thể cho chính mình mang đến uy hiếp, mặt khác năm đạo đều có thể bỏ qua. Huy kiếm, chạm. Trong tích tắc, Lâm Tiêu một kiếm chạm ra, chỉ là phổ phổ thông thông một kiếm chẳng kích, lại tràn ngập ra một cổ thuộc về cao cấp thần thông kiếm thuật uy lực kinh khủng. Một kiếm sát ra, hoành đoạn hư không, diễn hóa ra một phiến vạn cổ thiên thanh chi sắc, lập tức đem dẫn đầu giết tới cực quang kiếm khí băng toái hóa thành hư vô. Từng đạo kiếm khí nát bấy biến mất, thiên hà kiếm khí giết tới, hơi hơi dừng lại, tiếp đó băng toái, kim cương kiếm khí giết tới, cùng Lâm Tiêu cái kia một kiếm lẫn nhau chống lại, nhưng cũng bất quá một hơi thời gian, cùng dạng bị kích toái. Một kiếm phía dưới, bảy vị lâu chủ bị chạm kích được bay ngược, trên thân hộ thể kiếm khí cũng tùy theo băng toái, riêng phần mình đạo thể đều chịu đến nhất định trình độ tổn thương. Trong lúc nhất thời, Thất Đại Lâu chủ nhao nhao khiếp sợ không thôi. Lâm Tu Tề lúc trước thể hội qua Lâm Tiêu cái kia không thể kháng cự một kiếm, cũng tận mắt nhìn thấy Lâm Tiêu cùng Cảnh Văn Thái chi gian một lần giao phong, Cảnh Văn Thái thì là cùng Lâm Tiêu một lần giao phong, ý thức đến chính mình thực lực không bằng Lâm Tiêu. Nhưng, đó là tại một chọi một dưới tình huống. Hiện nay, cũng không phải một chọi một, mà là một đối bảy hoặc là bọn hắn bảy đối một. Dạng này liên thủ, cho dù là thành chủ phụ thành chủ, Hào Xương Thần Kiếm thành đệ nhất dung đạo cảnh cường giả cũng không phải bọn hắn đối thủ. Nhưng, lại bị Lâm Tiêu một kiếm đánh tan, đánh lui. Cảnh Văn Thái trở nên tin tưởng, Lâm Tiêu đã bước ra cái kia một bước sự thực. Lúc trước chỉ là suy đoán mà thôi, không phải thập phần xác định. Lâm Tu Tề thì là cảm thấy rung động chi dư, càng nhiều tưởng kích động. Chủ thượng như thế cường đại, cùng có vinh yên. Không cần lưu thủ. Lâm Tiêu không có truy kích, ngược lại nói ra. Vô lượng thần quang kiếm. Đệ Lục Lâu chủ một tiếng quát nhẹ, thoáng chốc bạo khởi, vô tận hào quang theo hắn ngạch thân thể chi nội nhau nhau chán xạ mà ra, nhân kiếm hợp nhất hành không giết tới, một ngay lập tức chính là mấy chục kiếm, mấy trăm kiếm thậm chí hơn 1000 kiếm hành không giết tới, phảng phất hào quang vô cùng vô tận giống như. Đánh đâu thằng đó, không chỗ không tới. Vô tận kiếm quang tựa như là thủy ngân tạ địa giống như giết tới. Mỗi một kiếm, nhanh chóng vô cùng sắc nhọn tuyệt luân. Đệ Lục Lâu chủ bạo khởi xuất thủ, mặt khác lâu chủ tự nhiên cũng sẽ không ngồi nhìn không để ý. Dốc hết toàn lực. Đệ Thất Lâu chủ tràn ngập ra hàn khí trở nên cuồng bạo lạnh lẽo, đóng băng hết thảy, phảng phất ảnh hưởng đến lúc đó không giống như, vô tận hàn khí phấn dũng, điên cuồng đến cực điểm, ngưng tụ thành nhất đạo cực lớn hàn băng thiên kiếm xuất hiện tại trên không, đem Lâm Tiêu trực tiếp khóa định, đồng nhiên oanh kích rơi xuống. Hư không sáu. Lập tức tại đó nhất đạo ngàn thước dài hàn băng cự kiếm phía dưới đóng băng lại băng toái, kinh khủng hàn khí cùng phá diệt chi uy trùng trùng điệp điệp chồng chất, hung hăng oanh hướng Lâm Tiêu. Đệ Tứ Lâu chủ thân thể thiêu đốt lên tới, vô tận liệt hỏa trùng trùng điệp điệp mãnh liệt, phóng lên trời, thẳng lên 100 thước độ cao, đốt tận bát phương giống như, phóng thích ra đáng sợ đến cực điểm hùng hồn vô cùng liệt diễm, phảng phất đem tứ phía hết thảy đều hóa thành cho tàn. Chợt, vô tận liệt diễm chi uy nhao nhao dung nhập trong tay cực phẩm huyền kiếm chi nội, liệt hỏa cùng thiêu, giống như hỏa sơn bộc phát giống như một kiếm vinh ra, cuồng bạo đến cực điểm, tràn ngập hủy diệt chi uy. Đệ Nhị Lâu chủ một kiếm giơ lên cao cao, lập tức có vô tận hư không chi phong theo bốn phương tám hướng phất lược mà đến, trùng trùng điệp điệp trào lên chi gian, ngưng tụ thành thành từng mảnh phong bạo gào thét lên tịch quyển mà tới, trùng trùng điệp điệp giống như cuồng triều vô cùng vô tận, tồi khô lạp hủ giống như, khủng bố vô biên. Như thế nhiều hư không phong bạo lực lượng, nhao nhao hội tụ đến Lâm Tiêu trong tay một kiếm chi nội. Chạm. Hết sức hết thể lực lượng một kiếm, so vừa rồi cái kia một kiếm càng cường hoành gấp đôi không chỉ, trực tiếp diễn hóa ra nhất đạo tràn ngập hủy diệt chi uy khủng bố phong bạo kiếm khí phá không đánh tới. Đệ Tam Lâu chủ sau lưng, một đầu thiên hà hư ảnh hiện hiện, chiếm giữ mấy vạn thước xa, phảng phất hoành cư tại hư không bên trong, hoành đoạn một phiến hắc ám, vô tận gợn sóng mãnh liệt, dòng nước xiết vô số, mỗi một đóa bọ sóng tựa hồ đều hàm chứa đáng sợ đến cực điểm kiếm uy, tùy tiện có thể đem dung đạo cảnh đê giai bao trùm. Đệ Tam Lâu chủ thân ảnh cũng tựa hồ tràn ngập vô số thủy vụ khí tức, một kiếm hoành thân, trên thân kiếm khí tức chảy xuôi, phảng phất cùng sau lưng thiên hà hư ảnh lẫn nhau hô ứng, cộng minh chi gian, phóng thích ra một cổ trở nên đáng sợ lực lượng. Một kiếm hoành trảm. Nhìn như vô cùng đơn giản một kiếm hoành trảm, lại hàm chứa đệ Tam Lâu chủ một thân kiếm đạo tạo nghệ uy thế, không có mảy may bảo lưu phát tiết. Một kiếm phía dưới, lập tức diễn hóa ra nhất đạo thiên hà trào lên hướng Lâm Tiêu, diệt vong hết thảy. Đệ Nhất Lâu chủ Cảnh Văn Thái toàn lực bộc phát. Phía trước cái kia một lần tại Đệ Nhất Lâu bên trong cùng Lâm Tiêu giao phong, kỳ thật không có vận dụng toàn lực, đương nhiên, hắn cũng biết Lâm Tiêu không có vận dụng toàn lực. Mà bây giờ, có thể thỏa thích phóng thích, triển lộ ra toàn bộ thực lực. Kim Cương kiếm đạo phóng thích, toàn thân bị nhất tầng kim quang bao trùm, quả thực tựa như là biến thành một tôn kim nhân tựa như, tràn ngập ra một cổ bất hủ bất diệt đáng sợ vật vị, càng hàm chứa một cổ đánh đâu thắng đó kinh người vật vị. Nhân kiếm hợp nhất. Cảnh Văn Thái cùng trong tay kiếm cộng minh đến cực hạn, từng đợt kiếm minh âm thanh liên tiếp vang lên, chấn động bát phương. Chợt, một thân lực lượng không có chút nào bảo lưu phát tiết, toàn bộ tràn vào trong tay cực phẩm huyền kiếm Kim Cương kiếm chi nội. Kim Cương kiếm hào quang thoáng chốc đại tác, đồng nhiên hóa thành nhất đạo 100 thước lớn nhỏ huyền kiếm, tựa hồ có vô tận kim quang phóng thích, lại tựa hồ tụ hợp vô số kim sắc hào quang. Chí cương chí cường, cực hạn sắc bén, một kiếm chém dụng. Nay một kiếm, phảng phất bổ ra hỗn độn diễn hóa thiên địa. Sau cùng xuất thủ thì là Đệ Ngũ Lâu chủ Lâm Tu Tề. Lâm Tu Tề tự thân đều diễn hóa vì nhất đạo tử sắc vô cùng cuồng bạo lôi đỉnh, vô số điện quang ở trong đó điên cuồng lập lòe, vô số lôi đỉnh ở trong đó điên cuồng sao động, tràn ngập ra một cổ khủng bố đến cực điểm như thế. Chỉ thấy Lâm Tu Tề đem hết thể lực lượng toàn bộ dung nhập trong tay Tử Lôi kiếm chi nội, thôi phát ra vô tận tử sắc lôi quang. Thoáng chốc, một kiếm vung ra, tựa như là tràn ngập hủy diệt tử sắc thần lôi phá vỡ hư không, nát bấy vạn vật. Chương 14, luận kiếm đàm đạo. Một kiếm, mỗi một kiếm đều là Thất Đại Lâu chủ dốc hết tự thân hết thể tu vi lực lượng, kiếm ý, kiếm đạo, kiếm thuật, thần thông dung hợp, thành tựu cường hoành nhất một kiếm, đánh đâu thắng đó, không chút nào lưu tình giết tới. Không có mảy may né tránh, nhưng là huy kiếm, chạm ra từng đạo vạn cổ thiên thanh giống như kiếm quang. Mỗi một kiếm đều là cao cấp thần thông kiếm thuật tạo nghệ, mỗi một kiếm cũng đều chịu tải Lâm Tiêu tự thân cường hoành lực lượng. Mỗi một kiếm uy lực, cường hoành đến cực điểm. Bọn hắn không có bảo lưu, Lâm Tiêu cũng không có bảo lưu chính mình lực lượng. May mà, luyện liền đạo thể về sau, chỉ cần không phải bị một kích hao hết đạo thể lực lượng, liền sẽ không chết đi. Mà đạo thể bị tiêu hao lực lượng, nhưng cũng là có thể lần nữa khôi phục qua tới. nay liền bảo đảm lúc đối chiến có thể không cần tận lực lưu thủ. Kiếm quang giao kích sát na, Lâm Tiêu cũng tại cẩn thận thể hội đối phương kiếm quang trong đó ẩn chứa uy thế. Bất đồng kiếm đạo có bất đồng huyền bí, chính mình kiếm quân chi đạo chính là thuộc về chúa tể giống như kiếm đạo, là vì kiếm đạo bên trong quân vương, quân chủ, càng nhiều tiếp xúc mặt khác kiếm đạo huyền bí, càng nhiều càng tốt, có thể có trợ với chính mình thăm ngộ kiếm quân chi đạo, đào móc trong đó tiềm lực cùng huyền bí. Va chạm bên trong, vô số kiếm khí chán xạ bốn phương tám hướng. Lâm Tiêu nhân kiếm hợp nhất lấn thân mà tới, hoành không thẳng hướng trong đó một tôn lâu chủ. Binh khí ngắn giao kích, như thế có thể càng rõ ràng thể hội đến đối phương kiếm thuật, kiếm đạo bên trong huyền bí. Lấy một địch bảy, Lâm Tiêu nhưng không thấy bất luận cái gì hoàn cảnh xấu, tương phản mỗi một kiếm uy lực đều cực kỳ cường hành, nghiễm nhiên là cao cấp thần thông kiếm thuật tạo nghệ, đem đối phương áp chế đi xuống. Đệ lục lâu chủ cùng đệ thất lâu chủ rất nhanh liền bại vào Lâm Tiêu dưới kiếm, đệ ngũ lâu chủ cũng chính là Lâm Tu Tề, Lâm Tiêu cũng không rất nhanh đem kia đánh bại, mà là nhiều giao phong mấy lần, tiến thêm một bước ra cố Lâm Tu Tề đối đại kiếm tu huyền bí cảm ngộ. Tiếp đó, Lâm Tiêu lại đánh bại đệ tứ lâu chủ. Một kiếm, đánh lui đệ nhị lâu chủ, Lâm Tiêu dựng thẳng kiếm trọng phách, lập tức bổ ra hư không giống như chặt đứt thiên hà kiếm khí, thẳng hướng đệ tam lâu chủ. Bốn loại chí cường đại đạo dung hợp lực lượng phía dưới, này một kiếm vô cùng vô song, lập tức đem đệ tam lâu chủ trên thân hộ thể kiếm khí chém nát, tiếp đó bổ ra kia thiên đường xung thể. Quay người nhất chiến, đánh tan đệ nhị lâu chủ. Chỉ còn lại tu vi tối cao thực lực tối cường đệ nhất lâu chủ Cảnh Văn Thái. Cảnh Văn Thái toàn thân như kim quang đúc thành, kim cương kiên cường dẻo dai đến cực điểm, đánh đâu thắng đó giống như một kiếm ngay sau đó một kiếm xuyên thủng hư không, đáng sợ vô cùng kim sắc kiếm quang chí cương chí cường, nát bấy hết thảy. Lâm Tiêu không chút nào né tránh, hoành kiếm giết tới. Đánh tan. Kim sắc kiếm quang nhao nhao tán loạn. Lấy một địch bảy, đem thất kiếm lâu thất đại lâu chủ toàn bộ đánh tan, không có bất luận cái gì âm mưu quỷ kế, có chỉ là tuyệt đối thực lực cùng cao siêu đến cực điểm kiếm thuật. Thoáng chốc, dị biến nảy sinh. Chỉ thấy đệ ngũ lâu chủ Lâm Tu Tề trên thân, thuộc về tử sắc lôi quang sao động, dậm dạp chẳng chịt, trở nên nóng rực cường thịnh, nhanh chóng lan tràn hướng bát phương tứ phía, phảng phất hóa thành từng đạo kinh thế kiếm quang chẳng ra. Kiếm uy mãnh liệt giống như cuồng lôi sao động, liên tiếp kéo lên. Từng đạo ánh mắt lập tức nhao nhao rơi vào Lâm Tu Tề trên thân. Này là sáu, muốn đột phá. Cảnh Văn Thái nao nao, chợt thấp giọng kinh hô. Ước chừng chốc lát về sau, Lâm Tu Tề hoàn toàn bị tử sắc cuồng lôi bao trùm, kinh khủng kiếm uy ở trong đó tàn sát bừa bãi, hung mạnh đến cực điểm, nát bấy hết thảy. Nhất đạo tắm vô tận tử điện cuồng lôi thân ảnh từ trong đó dẫm chân tại chỗ mà ra, chính là Lâm Tu Tề. Lâm Tu Tề tu vi không thay đổi, nhưng tản mát ra kiếm uy lại nhiều một loại khó mà nói rõ huyền diệu, trở nên cường hành. Đại kiếm tu, hắn dĩ nhiên đột phá thành đại kiếm tu 6. Khó có thể tin 6. Bất khả tư nghị. Thực tế là đệ nhị lâu chủ, đệ tứ lâu chủ, đệ lục lâu chủ cùng đệ thất lâu chủ, bọn hắn cùng đệ ngũ lâu chủ Lâm Tu Tề giống như đều là kiếm tu, phấn đấu tại đi đến đại kiếm tu trên đường. Thực tế là đệ nhị lâu chủ cùng đệ tứ lâu chủ, kia kiếm tu phía trên tạo nghệ còn là muốn thắng được Lâm Tu Tề. Nhưng hiện tại, Lâm Tu Tề dĩ nhiên vượt qua bọn hắn, dẫn đầu một bước khám phá cái kia huyền bí, tấn thăng vì đại kiếm tu. Quả thực bất khả tư nghị. Đệ nhất lâu chủ Cảnh Văn Thái gặp qua tổng lâu chủ. Cảnh Văn Thái đầy mặt nghiêm nghị mở miệng nói ra, tổng lâu chủ không thẹn là kiếm đạo tạo nghệ siêu phàm thoát tục đại kiếm tu, dĩ nhiên thật sự có thể chỉ điểm người khác kiếm đạo huyền bí, khám kiếm mẹ tu cùng đại kiếm tu chi gian bích chướng từ đó đột phá tấn thăng, ta tâm phục khẩu phục. Các hạ đảm nhiệm thất kiếm lâu tổng lâu chủ, ta nhận. Đệ tam lâu chủ mở miệng nói ra, đệ tam lâu chủ Tô Thanh gặp qua tổng lâu chủ, ta tâm phục khẩu phục. Đệ tứ lâu chủ mở miệng, đệ tứ lâu chủ Kế Hạo bái kiến tổng lâu chủ. Đệ nhị lâu chủ Tiêu Hành Long bái kiến tổng lâu chủ. Đệ nhị lâu chủ cũng mở miệng. Đệ lục lâu chủ Trang Vân bái kiến tổng lâu chủ. Đệ thất lâu chủ Lâm Băng Nhiên bái kiến tổng lâu chủ. Đến tận đây, không có người còn có mảy may phản đối. Chủ thượng, ta đột phá. Lâm Tu Tề ngữ khí bao hàm kích động, đối Lâm Tiêu thật sâu cúi đầu, đa tạ chủ thượng thành toàn. Nguyên bản hắn là kế hoạch tiêu phí một ít thời gian tới hảo hảo bế quan một phen, khám phá kia huyền bí từ đó đột phá tấn thăng, không ngờ này một lần chủ thượng lần nữa đề điểm tại chính mình, trực tiếp tìm được cơ hội khám phá huyền bí từ đó tấn thăng. Lâm Tiêu thật sâu nhìn Cảnh Văn Thái nhất nhãn, mặt khác lâu chủ sở dĩ như thế nhanh thần phục, thứ nhất là cùng mới nhất chiến có quan hệ, thứ hai cũng cùng Cảnh Văn Thái cái kia một phen lấy lòng lời nói có quan hệ. Bất quá, không sao, nguyện ý thần phục liền hảo, miễn cho chính mình phiền toái. Tổng lâu chủ chi vị, liền này cầm xuống. Tương đương nói, chính mình tại thần nguyên giới liền có một cái không sai khai cục, có lẽ thất kiếm lâu thế lực cùng những cái kia thiên cổ thế gia so sánh với chênh lệch khá xa, nhưng so sánh khởi thần nguyên giới bên ngoài tinh vực trong đó từng cái thế lực lại là muốn cường ra rất nhiều. Khó trách nói thần nguyên giới người tương đối ít xuất hiện tại ngoại giới, thần nguyên giới tu luyện hoàn cảnh thật sự là thắng được ngoại giới thiên tâm tinh vực rất nhiều. Thường thường chỉ có hôn không đi xuống người, hoặc là một ít đặc thù nguyên nhân người mới hội ly khai thần nguyên giới. Đương nhiên, cũng có một ít trẻ tuổi vì rèn luyện cũng sẽ ly khai thần nguyên giới, này xem như tương đối bình thường. Tổng lâu chủ, ta có chút kiếm đạo phía trên nghi vấn muốn hướng ngươi thỉnh dạy, không biết phương không phương tiện. Cảnh Văn Thái lần nữa mở miệng hỏi ý nói. Tổng lâu chủ, ta đối với tự thân kiếm đạo tồn tại một ít nghi hoặc, không biết có thể hay không chỉ giáo. Đệ nhị lâu chủ cũng đội vàng mở miệng. Mặt khác mấy vị lâu chủ cũng đồng dạng như thế. Lâm Tu Tề khám kiếm mẹ tu cùng đại kiếm tu chi gian huyền bí từ đó tấn thăng vì đại kiếm tu, chính là tận mắt nhìn thấy, này cùng Lâm Tiêu có trực tiếp quan hệ, đã nói rõ ràng một điểm, Lâm Tiêu cái này tổng lâu chủ kiếm đạo tạo nghệ cao siêu không lời để nói. hướng nghe đạo buổi chiều chết cũng được. Đối với bất luận cái gì cầu đạo chi nhân mà nói, sinh tử ân oán thứ hai, đạo chi vĩnh hằng. Kiếm tu cũng bất quá là dài đằng đẵng cầu đạo chi lộ phía trên một loại người còn thôi. Đã như thế, vậy liền cùng nhau luận kiếm đàm đạo á. Lâm Tiêu hơi mỉm cười nói. Đối với hắn nhóm riêng phần mình kiếm đạo, Lâm Tiêu cũng rất cảm giác hứng thú, cho dù phía trước nhất chiến có chỗ được, nhưng còn là cần tiến thêm một bước thăng lộ, luận kiếm đàm đạo, có thể gia tốc cái này quá trình, làm cho mình tiêu phí ít hơn thời gian có càng nhiều càng lớn thu hoạch. Đối với hắn nhóm mà nói, luận kiếm đàm đạo chỗ tốt đại, đối chính mình mà nói, chỗ tốt kỳ thật cũng không nhỏ. Cầu đạo, cho tới bây giờ liền không phải đơn phương diện giao ra. Ha ha ha ha, tổng lâu chủ đại thiện. Cảnh Văn Thái lập tức cười to không thôi. Từng đạo thân ảnh hóa thành kiếm quang nhanh chóng ly khai hư không lý tầng đệ thất tầng, đột nhập đệ lục tầng, đệ ngũ tầng 6. Cuối cùng chạy ra hư không lý tầng, phản hồi thất kiếm lâu chi nội. Đệ nhất lâu trận pháp mở ra, trực tiếp phong bế đứng lên, Lâm Tiêu cái này tổng lâu chủ cùng nguyên bản bảy tôn lâu chủ bắt đầu luận kiếm đàm đạo. Chương 15, giết. Thất kiếm lâu bên trong, Lâm Tiêu vị này tân tấn tổng lâu chủ cùng nguyên bản bảy vị lâu chủ luận kiếm đàm đạo, lẫn nhau giao lưu riêng phần mình đối với kiếm chi nhất đạo cảm ngộ. Kiếm chi nhất đạo, bác đại tinh thâm, mênh mông bao la bát ngát, đương dốc cả một đời chi lực cầu tác. Nhưng nhân chi nhất sinh, cho dù là tuế nguyệt dài rằng giặc thọ nguyên lâu đời, cuối cùng có thể hay không khám phá kiếm đạo cuối cùng huyền bí, lại còn là một cái ẩn số. Chí ít đến bây giờ còn chưa bao giờ bất luận cái gì tin tức nói rõ có người làm đến kiếm đạo bao la bát ngát. Cho dù là Lâm Tiêu cũng không dám nói chính mình thấy được kiếm đạo rất nhiều huyền bí. Bất đồng kiếm tu đối với kiếm đạo có bất đồng cảm ngộ, bởi vì kiếm đạo bao la bát ngát, con đường đông đảo, không có có thể chỉ bằng vào chính mình lực lượng tham ngộ toàn bộ huyền bí. Luận kiếm đàm đạo chính là một loại mở rộng chính mình đối với kiếm đạo nhận chi phương thức. Tương đối mà nói, Lâm Tiêu ngộ tính cùng kiếm đạo căn cơ hơn xa tại thất đại lâu chủ, vì vậy đối với thất đại lâu chủ kiếm đạo cảm ngộ hấp thu rất nhanh, tựa như là khô cạn bọt biển không ngừng hấp thu nước biển, làm phong phú tự thân. Mi tâm chỗ, kiếm quân chi đạo đạo văn hiện hiện, đệ tam điều đạo văn bắt đầu dung nhập. Đạo văn dung hợp, cảnh giới đột phá. Kiếm quân chi đạo 6. Dung đạo cảnh nhị tầng. Theo đột phá, một cổ cường hoành đến cực điểm kiếm uy hoành quét, tràn ngập tại đệ nhất lâu chi nội, trùng trùng điệp điệp, như quân chủ hàng lâm, thoáng chốc gọi thất đại lâu chủ sắc mặt nhao nhao ngưng tụ, vì Lâm Tiêu kiếm quân chi đạo cảm thấy rung động. Hảo cường, thật cao minh. Cái loại này kiếm đạo uy nghiêm, quả thực khó mà hình dung, khó mà thừa nhận. Nếu không phải chỉ có dung đạo cảnh nhị tầng cấp độ, cùng bọn hắn kiếm đạo cảnh giới trên lệch rõ ràng, chỉ sợ là có thể hoàn toàn đem hắn nhóm kiếm đạo áp chế. Nói cách khác, một khi Lâm Tiêu kiếm đạo cảnh giới tăng lên, đạt tới bọn hắn cấp độ lúc, như vậy tại Lâm Tiêu trước mặt, chỉ sợ bọn hắn liền rút kiếm dũng khí cũng không có. Này 6, đến cùng là bực nào kiếm đạo a? Dung động ngoài, Lâm Tiêu đột phá cũng kết thúc, luận kiếm đàm đạo tiếp tục. 6. Hai đạo kiếm quang chạy như bay trường không, phá vỡ nồng đậm linh khí, lưu lại hai đạo dài rằng giặc mà sắc nhọn vết kiếm lưu lại không, thật lâu không tán. Cái kia hai đạo kiếm quang giá Lâm Thần kiếm thành, liền lấy cực kỳ bá đạo tư thái, muốn mạnh mẽ bay vào thần kiếm thành chi nội. Một hồi vù vù âm thanh lập tức vang lên, có quang mang tràn ngập chi gian lập tức chặn lại cái kia hai đạo kiếm quang. Chuẩn xác hơn nói, là chặn lại cái kia hai đạo kiếm quang bên trong thân ảnh. Nhưng, chỉ là sát na, bích trướng lập tức bị kiếm quang kích phá. Hai vị, thần kiếm thành bên trong cấm chỉ phi hành. Nhất đạo giàn mua thanh âm vang lên, lại mang theo một cổ kinh người kiếm uy, hoành không áp bách mà tới. Cái kia hai đạo bàng bạc kiếm quang lập tức bị áp chế trụ, không cách nào tiếp tục hướng phía trước. Hai ta chính là Hoắc gia người, ngươi ngăn chúng ta, là muốn cùng ta Hoắc gia vì địch ư? Hai đạo kiếm quang hiển hóa mà ra, hai cái trung niên người xuất hiện tại thần kiếm thành trên không bên trong, một béo một gầy, đều có khí chất, tràn ngập ra kiếm uy cũng đều thập phần cường hành, nghiễm nhiên đạt tới dung đạo cảnh thất tầng cấp độ. Chợt, nhất đạo thân ảnh hiện hiện. Đó là một cái lão giả, tản mát ra kiếm uy lại cao tới dung đạo cảnh cửu tầng. Hai vị liền tính là Hoắc gia người, cũng muốn tuân thủ ta thần kiếm thành quy củ. Lão giả không nhanh không chậm nói ra, nhìn như còn xuống thân thể lại hàm chứa đáng sợ đến cực điểm uy thế. Mảy may đều không có bởi vì hai người kia đến từ chính thiên cổ thế gia Hoắc gia mà có mảy may kính nể. Bởi vì sáu, không cần. Thân vị thành chủ phủ người, làm vì thần kiếm thành thủ thành người, sống quá dài rằng giặc tuyến nguyệt, kiến thức rộng rãi, tâm trí càng là chui luyện vô cùng cứng cỏi, hồn nhiên không sợ. Hoắc gia hoàn toàn chính xác rất cường, chính là thiên cổ thế gia. Nhưng chân chính luận đứng lên, thần kiếm thành lịch sử so Hoắc gia càng thêm lâu đời, muốn biết rõ, thần kiếm thành thế nhưng một ước năm trước thần kiếm sơn chỗ sáng tạo, có thể nói là vạn cổ cấp, hơn xa tại thiên cổ. Chỉ bất quá thần kiếm thành cùng Hoắc gia kết cấu không giống nhau. Thần kiếm thành là một tòa thành trì, trong đó có rất nhiều thế lực, mà Hoắc gia thì là một cái gia tộc, tương đối mà nói, Hoắc gia ngưng tụ lực càng thêm cường đại. Thần kiếm thành lấy thành chủ phụ cầm đầu, kỳ hạ còn có rất nhiều thế lực, riêng phần mình chiếm cứ địa bàn, hòa địa vì vương, này là một tòa thành trì phát triển hình thái, nhưng cũng cùng thành chủ phụ không đủ cường đại có quan hệ. Nếu như thành chủ phụ bản thân cực kỳ cường đại lời nói, liền có thể đem hết thảy thế lực hoặc là thu phục hoặc là hủy diệt, nhựa cả tòa thành trì bên trong chỉ có nhất đạo thanh âm, như thế kia thực lực cũng sẽ không kém hơn Hoắc gia. Về phần hiện tại, thần kiếm thành thành chủ phủ lực lượng xác thực là không bằng Hoắc gia. Nhưng thành chủ phủ cũng sẽ không e ngại Hoắc gia. Muốn vào thành, dựa theo thần kiếm thành quy củ tới. Lão giả lần nữa mở miệng nói ra, già mua thanh âm hàm chứa chân thật đáng tin bá đạo. Hoắc gia cái kia hai người tâm có hết thể không cam lòng, nhưng cũng không thể làm gì. Hai người bọn họ tuy đều là dung đạo cảnh thất tầng cường giả, kiếm đạo cao siêu, kiếm thuật tinh xảo, liên thủ phía dưới thực lực càng là cường hành, nhưng tại này lão giả trước mặt kỳ thật không có bao nhiêu lực lượng. Chỉ bởi vì bọn hắn cũng hiểu biết này lão giả, một tôn dung đạo cảnh cựu tầng 6, đại kiếm tu, lai lịch 6, tựa hồ rất thần bí, hư hư thực thực cùng trước kia đã mai danh nhận tích thần kiếm thành có liên quan. Cố nén trụ nhất khẩu tức giận, hóa ra hai người còn là ngoan ngoãn tuân thủ thần kiếm thành quy củ, theo cửa thành tiến vào. Lão giả thân hình biến mất không thấy, cũng không lại để ý tới bọn hắn. Sắc mặt lạnh lẽo một phiến hóa ra hai cái dung đạo cảnh thất tầng kiếm tu bước vào thần kiếm thành bên trong, lập tức triển khai điều tra. Hóa ra thiên tiêu Hoắc Dương hồn đang dập tắt, nói rõ hắn đã chết, hồn phi phách tán thân tử đạo tiêu, mà hắn chỗ tới địa phương chính là thần kiếm thành, nói cách khác Hoắc Dương chính là chết ở thần kiếm thành bên trong. Nhưng, chết bởi người nào thủ hạ? Nay liên cần một phen điều tra. Bất quá điều tra độ khó cũng không lớn, rất nhanh, hai người liền đem sự tình tiền căn hậu quả điều tra được rành mạch, thẳng đến Lâm Tiêu chỗ thuê biệt viện. Đáng tiếc, biệt viện bên trong không có một bóng người. Lâm Tiêu không tại, Đồng Sơn chủ cũng không tại, Mộ Dung Vô Song cùng một đám đệ tử nhóm cũng đều không tại, đã sớm rời xa thần kiếm thành, muốn truy tìm, trong lúc nhất thời cũng không thể nào truy tìm mà khởi. Cuối cùng chỉ có thể tìm Lâm Tiêu bản nhân. Thất kiếm lâu. Sở hữu tin tức đều chỉ hướng Thất kiếm lâu, người này hiện tại hẳn là còn tại Thất kiếm lâu bên trong. Hóa ra hai cái dung đạo cảnh thất tầng thẳng đến Thất kiếm lâu. Thất kiếm lâu cái này thế lực, bọn hắn cũng hiểu biết. Mặc dù nói Thất kiếm lâu cùng bọn hắn Hóa ra so sánh với, thực lực chênh lệch khá xa, nhưng cũng coi là có môn diện thế lực, dù sao một cái thế lực bên trong có 7 tôn chí ít dung đạo cảnh thất tầng tu vi kiếm tu, càng có 2 cái đại kiếm tu, Hoắc gia cũng nhất định phải cho coi trọng. Biết người biết ta. Hoắc gia thân vị thiên cổ thế gia, tự nhiên không phải cái loại này vọng tôn tự đại hạng người, bằng không, như thế nào chuyển thừa ngàn vạn năm thành vi thiên cổ thế gia, trở nên cường thịnh, đã sớm bởi vì mỗi chút nguyên nhân mà tan biến tại thời gian trường hà chi nội. Kiếm quang đột tiến, lấy kinh người tốc độ tới gần thất kiếm lâu, kinh người kiếm uy lập tức phóng thích, phản phất diễn hóa vì trùng trùng điệp điệp sắc bén phong duệ đến cực điểm phong bạo, không có mảy may bảo lưu hành hướng thất kiếm lâu chỗ. Thoáng chốc, Thất kiếm lâu bên trong tu luyện một đám kiếm vệ cùng trưởng kiếm sử nhóm nhau nhau bị kinh động. Ai? Người nào tại Thất kiếm lâu bên trong tùy ý xuất thủ? Cảm thụ đến cái kia hai đạo cường hoành kiếm uy, trưởng kiếm sử nhóm nhau nhau lên tiếng. Thất kiếm lâu trưởng kiếm sử trên trăm, ngoại trừ một bộ phận ra ngoài, lưu tại Thất kiếm lâu bên trong cũng có vài chục cái nhiều, trong đó tu vi tối cao trưởng kiếm sử chính là thiên cấp trưởng kiếm sử, có dung đạo cảnh lục tầng tu vi. Từng đạo kiếm uy bộc phát, đều tận thuộc về dung đạo cảnh tầng thứ kiếm uy. Nhưng, cùng cái kia hai đạo dung đạo cảnh thất tầng kiếm uy so sánh với, trên lệch rõ ràng. Hoắc gia truy cầm hung phạm, Thất kiếm lâu còn không nhanh chóng đem hung phạm giao ra tới. Nhất đạo thanh âm vang lên, tràn đầy lăng lệ đến cực điểm sắc cơ, trong nháy mắt áp bách mà tới. Kinh người thanh thế cùng kiếm uy phảng phất dung hợp vì nhất thể, sao động tại Thất kiếm lâu bên trong. Cùng lúc đó, chính tại đệ nhất lâu trong đó luận kiếm đàm đạo mọi người cũng cảm thụ đến cái kia hai đạo cường hoành kiếm uy, nghe được cái kia kinh người thanh thế, trong nháy mắt phản ứng kịp, một loại bị đánh đoạn cảm giác tự nhiên sinh ra, có mấy phần không vui. Chính là nói kiếm luận đạo được thoải mái thời điểm, lại bị đột nhiên đánh đoạn. Giống như là làm mỗi chút sự tình đột nhiên bị đánh đoạn giống như, cái loại này cảm giác thập phần khó chịu. Thực tế là nghe được Hoắc gia lúc, Lâm Tiêu cùng Lâm Tu Tề sắc mặt hơi khẽ động. Đi trước xử lý một ít sự tình, sau đó lại luận kiếm. Lâm Tiêu đè xuống nội tâm cái kia một kia không vui, hơi mỉm cười nói. Cảnh Văn Thái đám người nhưng là không rõ ràng. Lâm Tiêu kích sát Hoắc Dương sự tình phóng tại to như vậy thần kiếm thành bên trong, kỳ thật cũng không tính cái gì đặc biệt lớn sự tình, chỉ cực hạn tại nhất định phạm vi bên trong. Nếu không phải Lâm Tu Tề cơ duyên trùng hợp vừa vặn gặp đến, cũng sẽ không tìm tới Lâm Tiêu tính toán nhân cơ hội này thu một cái thuộc hạ, không ngờ chính mình trái lại bị thu phục, biến thành thuộc hạ. Bất quá đối với cái này Lâm Tu Tề đạo là không có mảy may hối hận, tương phản có chút may mắn. Nếu không phải như thế, chính mình đều không biết lúc nào mới có thể thấy được đại kiếm tu huyền bí tiến tới đột phá. Lâm Tiêu đứng dậy dẫm chân tại chỗ đi ra đệ nhất lâu, Lâm Tu Tề cũng vội vàng đuổi kịp, mặt khác sáu vị lâu chủ tự nhiên cũng sẽ không như thế ngồi, mặc kệ như thế nào nói, Lâm Tiêu hiện tại thế nhưng Thất kiếm lâu tổng lâu chủ, Hoắc Dương là ta giết, các ngươi lại đãi như thế nào? Lâm Tiêu xuất hiện tại Hoắc gia hai cái dung đạo cảnh thất tầng kiếm tu trước mặt, không nhanh không chậm hỏi ý. Giết ta Hoắc gia thiên tiêu, đương theo chúng ta đi Hoắc gia tiếp nhận trừng phạt. Trong đó một cái Hoắc gia kiếm tu lập tức nói ra, kinh người đến cực điểm sắc bén kiếm ý khóa định Lâm Tiêu, phảng phất muốn đem Lâm Tiêu lăng trì tựa như. Dung đạo cảnh thất tầng 6. Lâm Tiêu có chút thất vọng, còn coi là Hoắc gia hội tới ngụy thần cảnh cấp cường giả, chính là dung đạo cảnh thất tầng, không khỏi cũng quá xem thường chính mình. Đương nhiên, Hoắc gia sở dĩ phái ra hai cái dung đạo cảnh thất tầng, hoàn toàn cũng là vì bọn hắn không biết Lâm Tiêu thực lực. Lâm Ngũ giết. Lâm Tiêu lúc này nói ra, chính là hai cái dung đạo cảnh thất tầng, đương thật là không để vào mắt, cũng để không nổi rút kiếm hứng thú. Là. Lâm Tu Tề tiếng nói rơi xuống, ngay lập tức rút kiếm. Tử sắc cuồng lôi sao động, trong nháy mắt ngưng tụ tại trên thân kiếm, hoành không sát ra. Cái kia một kiếm, diễn hóa vì nhất đạo tử điện cuồng long giống như hoành không đánh tới, thế không lưu tình, đáng sợ đến cực điểm kiếm uy rơi vào hoắc ra hai cái dung đạo cảnh thất tầng trên thân, trực tiếp đem hắn nhóm chấn nhiếp, trong lúc nhất thời, phảng phất có vô số dòng điện rậm rạp chẳng chịt lan tràn qua thân thể, toàn thân tê dại, trong nháy mắt cứng ngạnh. Đại kiếm tu. Hoắc gia hai cái dung đạo cảnh thất tầng sắc mặt đống nhiên đại biến. Không phải nói Thất kiếm lâu mới hai cái đại kiếm tu sao? Một cái là dung đạo cảnh cựu tầng tu vi, một cái thì là dung đạo cảnh cựu tầng tu vi, lúc nào thất kiếm lâu còn nhiều một cái dung đạo cảnh thất tầng đại kiếm tu. Không kịp nhiều tưởng, hai người vội vàng bộc phát, kiếm uy sao động, kiếm ý trùng tiêu, một thân lực lượng vận chuyển chi gian lập tức xua tán thân thể tê liệt, rút kiếm ra vỏ, mang theo cực hạn sắc bén, như trùng trùng điệp điệp phong bạo giống như tịch quyển, trong nháy mắt hoành không sát ra. Có tiếng rít tịch quyển bát phương, nhưng đó cũng không phải chân chính phong bạo, chỉ là sắc bén vô cùng kiếm khí trùng trùng điệp điệp chỗ tạo thành, tương tự phong bạo, tịch quyển hết thể rào sát hết thảy, hoành không giết tới. Nhưng ở sát na, tử điện cuồng long mang theo tồi khô lạp hủ khủng bố uy thế giết tới, lập tức đem cái kia phong bạo chồng chất giống như kiếm khí kích toái. Đều là dung đạo cảnh thất tầng tu vi, thực lực không sai biệt lắm, nhưng đại kiếm tu cùng kiếm tu chênh lệch cũng rất rõ ràng. Dung đạo cảnh thất tầng đại kiếm tu một thân thực lực, đủ để sánh ngang dung đạo cảnh cựu tầng kiếm tu. Này, chính là kiếm đạo tạo nghệ cao thấp chỗ mang đến chênh lệch. Lấy một địch hai, Lâm Tu tể kiếm khí huy sái, cùng lôi điện quang tàn sát bừa bãi du tẩu, lập tức đem hai cái hoắc gia dung đạo cảnh thất tầng áp chế đi xuống, bất quá muốn đem hắn nhóm kích sát, nhưng cũng không có như vậy dễ dàng. Một cái tầng thứ thực lực chênh lệch cũng không có như vậy tuyệt đối, tăng thêm đạo thể bản thân sinh tồn năng lực, liền tính là dung đạo cảnh cựu tầng muốn kích sát dung đạo cảnh thất tầng, cũng không phải một kiện chuyện đơn giản. Lâm Tiêu không có nhúng tay, mặt khác lâu chủ lại nhao nhao phóng thích ra tự thân kiếm khí, trùng trùng điệp điệp bao trùm tại tứ phía, đem tứ phía hộ trụ. Lâm Tu tể cùng hoắc gia hai người chi gian kịch chiến trô bính phát ra dư ba, không đến mức đối tứ phía tạo thành phá hư. Kiếm khí hoành không bay vụt mà tới, Lâm Tiêu thân hình bất động, chỉ là đôi mắt ngưng tụ, kiếm kia khí lập tức băng thoái. Chính là nhất đạo kiếm khí mà thôi, như thế nào có thể ảnh hưởng đến chính mình? Lâm Tu tể vừa đột phá đến đại kiếm tu, lại cùng mọi người luận kiếm đàm đạo, hơi có chỗ được, có chỗ minh ngộ. Hoắc gia hai cái dung đạo cảnh thất tầng vừa vặn làm vì đối thủ củng cố cái kia một thân vừa đột phá kiếm thuật tạo nghệ. Hoắc gia hai người lập tức bị áp chế, đạo thể nhiều lần bị cuồng lôi kiếm khí kích trúng, không ngừng bị hao tổn. Dừng tay, các ngươi thất kiếm lâu tính toán cùng ta Hoắc gia khai chiến ư? Chính là thất kiếm lâu, cùng ta Hoắc gia vì địch, chỉ có đường chết một đầu. Hai người kêu gào uy hiếp nói. Bất quá dưới bình thường tình huống bọn hắn sở thuyết cũng là sự thực. Thất kiếm lâu tuy nhiên không kém, nhưng cùng Hoắc gia so sánh với chênh lệch rõ ràng. Phóng tại bình thường, Thất Kiếm Lâu đương nhiên là không nguyện ý cùng Hoắc gia khởi cái gì xung đột, càng đừng nói vì địch. Nhưng hiện tại tức thì bất đồng, Thất Kiếm Lâu nhiều một tôn tổng lâu chủ. Hơn nữa sáu, tổng lâu chủ nhưng là có hơn xa tại dung đạo cảnh cựu tầng đại kiếm tu thực lực, dạng này thực lực, 89 phần 10 đã là bước ra cái kia một bước. Ngụy thần cảnh. Có một tôn ngụy thần cảnh tại, Thất Kiếm Lâu hoàn toàn bất đồng, đã không cần e ngại cái gọi là Hoắc gia. Quân không thấy thần kiếm thành thành chủ phủ, Hoắc gia cũng không nguyện ý cùng chi trực tiếp vì địch. Bởi vì thành chủ phủ có ngụy thần cảnh. Hoắc gia cũng có ngụy thần cảnh. Còn không chỉ nhất vị, càng là rõ ràng ngụy thần cảnh thực lực. Ngụy thần cảnh chính là một cái lớn lao uy hiếp. Hoắc gia hai cái dung đạo cảnh thất tầng mở miệng uy hiếp, mục đích liền là muốn nhượng đối phương thu kiếm, nhưng đối phương lại phảng phất không có nghe được tựa như, bất vi sở động, kiếm như cũ giết tới, đồng thời nó uy lực cũng càng ngày càng cường hành. Không bao lâu, Hoắc gia hai người đạo thể nhiều lần bị thương, lực lượng hao tổn nghiêm trọng, khí tức bắt đầu trượt xuống, chiếu này xuống dưới, đương hội thân vẫn tại này. Trước dừng tay, nhất đạo giàn mua thanh âm bỗng nhiên vang lên, chợt liền có nhất đạo thân ảnh xuất hiện tại trong tràng. Chương 16, Kiếm lão. Lão giả thân thể còn xuống, thon gầy, thấp bé, đôi mắt buông xuống, song mi từ đôi mắt hai bên rủ xuống, nghiêm nhiên là một bộ túi xuống lao hủ bộ dáng, thoạt nhìn tựa hồ một cái chân bước vào quan tài, mặt khác một cái chân cũng tùy thời hội bước vào quan tài. Lâm Tiêu ngưng mắt nhìn lão giả kia lúc, càng là có thể cảm giác ra lão giả một thân khí tức có chút quái dị. Nhưng, muốn nói nơi nào quái dị, trong lúc nhất thời nhưng lại không thể nói tới. Bất quá này lão giả nhìn như gần đất xa trời, một bộ sinh mệnh như trong gió tàn trúc chi hỏa tùy thời đều hội dập tắt mà bỏ mình bộ dáng. Thế nhưng một thân tu vi nhưng là cao tới dung đạo cảnh cựu tầng, đồng thời, một thân nội liễm kiếm uy càng là cường hoành đến cực điểm. Đại kiếm tu. Lâm Tiêu thầm nói, chính mình cảm nhận tuyệt đối sẽ không ra sai, này thoạt nhìn nhanh chết trôi nổi lão giả không chỉ có là một tôn dung đạo cảnh 8 tầng cao thủ, còn là một tôn kiếm đạo tạo nghệ cao siêu đại kiếm tu. Nhưng mặc kệ là dung đạo cảnh cựu tầng còn là đại kiếm tu kiếm đạo tạo nghệ, Lâm Tiêu đều không thèm để ý chính là hắn trên thân khí tức có chút quái dị, cho chính mình một loại nhìn không thấu cảm giác. Kiếm lão 6. Chỉ nghe cảnh văn thái các loại một đám lâu chủ nhao nhao kinh hô lên tiếng, nhao nhao đối lão giả kia hành lễ. Lão giả xuất hiện, mở miệng nói chuyện, lại không có xuất thủ ngăn cản, ngược lại nhìn hướng Lâm Tiêu, "Đạo hữu, còn thỉnh chức nhượng Lâm lâu chủ dừng tay." Cảnh văn thái đám người tức thì nhao nhao nhìn hướng Lâm Tiêu. Lâm Tiêu thoáng hơi trầm ngâm, "Lâm Ngũ, tạm thời tha cho bọn hắn một mạng." Lâm Tiêu mở miệng nói ra, "Là." Lâm Tu tề đáp lại sát na, hai kiếm đánh lui hoắc ra hai cái dung đạo cảnh thất tầng, thu kiếm về vỏ. "Đa tạ đạo hữu." Lão giả nói ra, chợt nhìn hướng Hoắc gia hai cái dung đạo cảnh thất tầng, Thất Kiếm Lâu chính là thuộc về Thần Kiếm Thành, ngươi Hoắc gia như là muốn đối phó Thất Kiếm Lâu, đó chính là muốn đối phó Thần Kiếm Thành. Kiếm lão, chúng ta tôn trọng ngươi tiền bối thân phận, nhưng ta Hoắc gia cũng không chịu uy hiếp. Không sai, cùng ta Hoắc gia so sánh với, Thần Kiếm Thành cuối cùng còn là không bằng, cho nên nói chuyện phía trước muốn trước tưởng rõ ràng. Hoắc gia hai cái dung đạo cảnh thất tầng nhao nhao lên tiếng nói, ngay cả là bị Lâm Tu tề đánh cho đạo thể lực lượng không ngừng tiêu hao hơn phân nửa, chịu đến lớn lao uy hiếp, nhưng có Hoắc gia làm vì dựa vào, bọn hắn còn là thần khí mười phần bộ dáng, tựa hồ thiên cổ thế gia này bốn cái chữ liền tràn ngập kinh người lực uy hiếp. Trên thực tế cũng là như thế. Phàm là thiên cổ thế gia, không có một cái không cường thịnh. Đó chính là nổi tiếng chiêu bài. Ai không kính nể? Lâu dài thời gian xuống tới, liền cũng cho thiên cổ thế gia nhân hình thành một loại lòng tin. Nghe được Hoắc gia hai người lời nói, Lâm Tiêu lại không khỏi nở nụ cười. Thật đúng là vô chi không sợ. Lão giả lông mày hơi hơi nhăn, tựa hồ có chút không vui. Rõ ràng là chính mình xuất hiện cứu vãn hai người bọn họ, kết quả này hai người lại còn là như thế vô tri, thực là nhượng người nhịn không được căm tức a. Này nếu là tại lão phu còn tương đối tuổi trẻ thời điểm, trực tiếp rút kiếm chém. Bất quá bây giờ niên kỷ lớn, tu thân dương tính, không lại yêu rút kiếm động võ. Hoắc gia không phải hai người các ngươi Hoắc gia, muốn cùng ta thần kiếm thành vị địch, cũng phải nhìn xem các ngươi Hoắc gia cao tầng có nguyện ý hay không. Lão giả mở miệng nói ra, già nua thanh âm lại hàm chứa khó mà nói rõ bá đạo sắc bén, như kiếm hoành kích mà đi, ta thần kiếm thành cũng không nguyện ý cùng ngươi nhóm Hoắc gia vì địch. Lão phu hướng vị này đạo hữu cầu một cái nhân tình, các ngươi có thể rời đi, có cái gì ân oán, đại có thể ngồi xuống nói, huống chi, các ngươi Hoắc gia thiên kiêu chi tử, cũng là hắn gieo gió gặt bão, không biết lượng sức. Đạo hữu, có thể hay không cho lão hủ một cái tình mọn? Lão giả chợt nhìn hướng Lâm Tiêu, ngữ khí thành khẩn thỉnh cầu nói. Được. Lâm Tiêu cũng không phải rất cái gọi là giết hay không này hai cái Hoắc gia dung đạo cảnh thất tầng, đều có thể. Dù sao đối chính mình mà nói, bất quá là hai trích sâu kiến thôi, như là muốn giết, đơn giản cũng chính là toàn lực bộc phát hai kiếm sự tình. Tương phản, Lâm Tiêu đối cái này nhìn như gần đất xa trời lão giả nhưng có chút hiếu kỳ. Đã như thế, bán hắn một cái mặt mũi, không phải không thể. Trở về à, đem nơi này sự tình nói cho Hoắc gia gia chủ, nhượng hắn làm một cái quyết định, rốt cuộc là chiến còn là nói, liền xem các ngươi lựa chọn. Lão giả đối Hoắc gia cái kia hai cái dung đạo cảnh thất tầng nói ra. Tốt, đã như thế, cái kia các ngươi liền chờ. Chúng ta đi. Hoắc gia hai cái dung đạo cảnh thất tầng mặc dù có hết thể không cam lòng, nhưng cũng biết được, như vậy dưới tình huống bọn hắn căn bản liền lấy không đến mảy may chỗ tốt. Nếu là khăng khăng muốn tiếp tục xuất thủ, hậu quả khả năng là hội bị trảm sát tại này, thân tử đạo tiêu. Mang theo vô tận không cam lòng, Hoắc gia hai cái dung đạo cảnh thất tầng nhanh chóng động thân rời đi, trước mắt liền biến mất không thấy. Đạo hữu, lão phu tưởng cùng ngươi tâm sự. Lão giả tựa hồ đục ngầu ánh mắt lập tức nhìn hướng Lâm Tiêu. Trong nháy mắt, kia đục ngầu đôi mắt chỗ sâu, phảng phất nở rộ ra một luồng sắc nhọn đến cực điểm tinh mang. Có thể. Lâm Tiêu đối này lão giả cũng có phần hơi yếu kỳ, không có cự tuyệt. Chủ thượng, tới ta đệ ngũ lâu Á Lâm tu tề lúc này nói ra. Đối với cái này, Lâm Tiêu không có cái gì dị nghị, lão giả cũng không có cái gì dị nghị. Mặt khác lâu chủ tuy nhiên cũng tưởng mở miệng nói như thế, nhưng Lâm Tu Tề đã giành trước mở miệng. Huống chi, Lâm Tu Tề đi theo Lâm Tiêu, cùng bọn hắn so sánh với, cùng Lâm Tiêu cái này tổng lâu chủ càng thêm thân cận. 6. Đạo hữu trên thân có một tia lão phu chỗ quen thuộc khí tức 6. Đệ ngũ trong lâu, lão giả dẫn đầu chủ động mở miệng, không có quanh co lòng vòng thăm dò, cũng không có cố lộng huyền hư nói bậy, trực tiếp nói rõ. Tiền bối gặp qua ta. Lâm Tiêu hỏi ngược lại. Tuy nhiên chắc đối phương thực lực không bằng chính mình, nhưng Lâm Tiêu lại có thể cảm thụ được đến, này lão giả sống quá dài rằng giặc đến cực điểm tuyết nguyệt, năm đó tuổi không biết là chính mình gấp bao nhiêu lần, quả thực không thể so sánh được, xưng hô một tiếng tiền bối cũng không quá đáng. Tiền bối hai chữ không dám đương, lão hủ thực lực cùng đạo hữu so sánh với, còn có không bằng. Lão giả nói ra, nếu như không ghét bỏ, có thể gọi ta vì kiếm lão. Lâm Tiêu gật gật đầu. Lão phu là thần kiếm thành thành chủ phủ một viên, đồng thời cũng là thần kiếm thành đời thứ 5 thủ thành người, thủ hộ thần kiếm thành đã có 3000 vạn năm 6. Kiếm lão nói ra. Nghe vậy, Lâm Tiêu kinh hãi. 3000 vạn năm. Này 6, là bực nào dài dằng dặc tuế nguyệt. Hơn nữa, lão giả thủ hộ thần kiếm thành 3000 vạn năm, này liền nói rõ hắn tuổi tác tối thiểu là hơn 3000 vạn tuổi. Chính mình sống đến hiện tại, cả đối phương số lẻ đều không tính là. Lão phu cũng tính là thần kiếm sơn đệ tử. Lão giả lời nói, lập tức gọi Lâm Tiêu cảm thấy ngạc nhiên. Không phải nói thần kiếm sơn đã mai danh nhận tích rất nhiều năm ư? Không sai, thần kiếm sơn xác thực là mai danh nhận tích nhiều năm, lão phu cũng không rõ ràng cụ thể là như thế nào một hồi sự. Kiếm lão tựa hồ nhìn ra Lâm Tiêu nghi hoặc. Không nhanh không chậm giải thích, lão phu nói là thần kiếm sơn đệ tử, nhưng thật ra là thuộc về cách đại đệ tử. Chuẩn xác hơn nói, thần kiếm thành đời thứ nhất đến đời thứ ba thủ thành người chính là chân chính thần kiếm sơn đệ tử, đời thứ tư cùng ta cái này đời thứ năm đã không hoàn toàn tính toán là, đời thứ tư thủ thành người là đời thứ ba đệ tử, mà ta thì là đời thứ tư đệ tử. Thần kiếm sơn có một dạng ngộ đạo bảo vật, ta từng tại đời thứ tư sư tôn trong tay gặp qua, cũng tham ngộ qua, cho nên nhớ rõ cái kia bảo vật khí tức, nhưng ngàn vạn năm trước, đời thứ tư sư tôn xa ngút ngàn dặm vô tung dấu vết, không biết đi nơi nào. Kiếm lão tiếp tục nói ra, đục ngầu đôi mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, một tia hào quang lập lòe không ngừng, lão phu tại đạo hữu trên thân, cảm thụ đến cái kia bảo vật khí tức. Thần kiếm sơn ngộ đạo bảo vật. Lâm Tiêu nao nao, tư duy cấp chuyển chi gian, nhưng là không thể tưởng được cái gì đồ vật. Nói cho cùng, thần kiếm sơn cùng chính mình chi gian, cách nhau quá xa, không có chút nào quan hệ. Thần kiếm sơn thuộc về thần nguyên giới, mà chính mình thì là theo bao la bát ngát tinh không một phương tiểu thế giới thiên giới mà đến. Thiên giới cùng thần nguyên giới chênh lệch, tựa như là lòng cùng xà chênh lệch. Bán đại bác cũng không tới a. Làm sao sẽ có liên quan đâu? Không sai. Kiếm lão một đôi đục ngầu con ngươi một mực nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, tựa hồ đem Lâm Tiêu hết thảy phản ứng đều xem ở trong đó. Kiếm lão có thể hay không nói một chút, đó là vật gì? Lâm Tiêu hỏi ngược lại. Xác thực là không thể tưởng được a. Đó là một bộ hỏa quyển. Kiếm Lao xem Lâm Tiêu phản ứng liền biết rõ, Lâm Tiêu không phải làm ra vẻ, mà là thật nghĩ không ra, liền tiếp tục nói, kỳ danh 6, Nhất Kiếm Hoành Chu Đồ. Năm cái tự vang lên sát na, như sấm bên tai. Lâm Tiêu đồng tử cũng tại sát na co lại. Nhất Kiếm Hoành Chu Đồ. Ký ức khắc sâu a. Nhìn tới đạo hữu nhớ tới. Kiếm Lao một mực quan sát Lâm Tiêu phản ứng, lập tức, giàn mua trên mặt nổi lên nhất mặt ý cười. Không sai, ta xác thực là xem qua cũng tham nộ qua Nhất Kiếm Hoành Chu Đồ, hơi có chỗ được. Lâm Tiêu đáp lại nói, cái kia xin hỏi đạo hữu, Nhất Kiếm Hoành Chu Đồ có thể tại ngươi trên thân? Kiếm Lao lập tức kích động đứng lên. Không có ở đây. Lâm Tiêu trả lời. Đạo hữu biết được Nhất Kiếm Hoành Chu Đồ hạ lạc. Kiếm Lao vốn là kích động sau đó thất lạc, nhưng còn là nhịn không được hỏi ý. Biết rõ, cũng tính không biết. Lâm Tiêu trả lời, Nhất Kiếm Hoành Chu Đồ ta cũng không tham ngộ ra cái gì huyền bí tới, chỉ là hơi có chỗ được, không khéo, ta năm đó dẫn đường sư phó tham ngộ Nhất Kiếm Hoành Chu Đồ, tựa hồ từ trong đó tham ngộ ra cái gì tới, bất quá nhiều lần biến cố, ta dẫn đường sư phó hiện tại cũng không biết đi nơi nào, không thể nào tìm. Kiếm Lao ấp úng vô ngữ. Này cũng không có biện pháp a. Kiếm Lao có thể hay không nói một chút cái kia một kiếm hoành chu đồ? Lâm Tiêu hỏi ngược lại, thập phần hiếu kỳ. Nhất Kiếm Hoành Chu Đồ là Thần Kiếm Sơn một kiện ngộ đạo bảo vật, có thể danh liệt trước ba, trong đó hàm chứa nhất môn Thần Kiếm Sơn trí cao truyền thừa. Kiếm Lao tuy nhiên thập phần thất lạc, nhưng còn là rất nhanh điều chỉnh qua tới nói ra, như ngươi dẫn đường sư phó có thể từ trong đó đạt được cái kia nhất môn truyền thừa, tương lai ắt phải có thể thành tựu thần cảnh. Lâm Tiêu kinh. Thần cảnh? Đến hiện tại, Lâm Tiêu đối với thần cảnh còn là không có một cái rõ ràng nhận chi, nhưng cũng biết được, muốn đột phá đến thần cảnh cũng không dễ dàng. Mà bây giờ, chính mình vậy liền thích hợp sư phó Cổ Diên Trần, vô cùng có khả năng có thể đột phá đến thần cảnh. Thật sự là kinh. Bất khả tương nghị cảm giác. Cũng không phải Lâm Tiêu làm thấp đi chính mình tiện nghi sư phó, mà là một loại nhận chi a. Chính mình có thể đi đến hiện tại, trong lúc không biết giao ra nhiều ít cố gắng, trải qua nhiều ít sinh tử, chắc trở, đồng thời, cũng có Thần Tiêu Sơn truyền thừa, có thể nói, Thần Tiêu Sơn truyền thừa công không thể không có, đương nhiên chính mình cố gắng cũng cùng dạng không thể bỏ qua. Nhưng mặc kệ như thế nào nói, đột nhiên nghe được năm đó tiện nghi sư phó có hy vọng khám phá thần cảnh huyền bí thành thần, thật sự là một loại vội vàng không kịp chuẩn bị cảm giác. Chương 17, danh liệt đệ nhị trí bảo. Thiên giới bên trong lúc, Lâm Tiêu đã từng tìm qua tiện nghi sư phó Cổ Diên Chân, đáng tiếc, không có tìm đến bất luận cái gì tung tích. Bây giờ nhìn tới, hẳn là đạt được cái gì cơ duyên. Nhất Kiếm Hoành Chu Đồ 6. Thần Kiếm Sơn ngộ đạo bảo vật chí nhất, danh liệt đệ tam, bên trong bao hàm nhất môn Thần Kiếm Sơn trí cường truyền thừa, ngạc nhiên về ngạc nhiên, khó có thể tin về khó có thể tin. Lâm Tiêu nhưng cũng là vì chính mình vậy liền thích hợp sư phó cảm thấy cao hứng. Bằng không, tiện nghi sư phó hiện tại hẳn là còn là tại thiên giới khổ ha ha ha. Dù sao hắn thiên phú xác thực không tính cao, cho dù là tại thiên giới, cũng ở vào trung hạ tiêu chuẩn, phóng tại bao la bát ngát tinh không, đó chính là hạ đẳng tiêu chuẩn, mà tại thần nguyên giới dạng này địa phương, càng là sắp xếp không thượng danh hảo. Bất quá Lâm Tiêu nhưng cũng toát ra một cái nghi hoặc. Theo lý thuyết, chính mình thiên phú hẳn là hơn xa tại tiện nghi sư phó mới đúng, vì cái gì chính mình không cách nào đạt được Nhất Kiếm Hoành Chu Đồ bên trong cơ duyên đâu? Chỉ có thể nói rõ một điểm, cơ duyên sự tình, đương thật là tràn ngập không định số. Có đôi khi đạt được cơ duyên, thực lực cường đại liền có thể. Nhưng có đôi khi đạt được cơ duyên, thật sự phải xem cơ duyên. Cơ duyên trùng hợp mới có thể đạt được, như là mọi chủng điều kiện tiên quyết, cơ hội chờ một chút. Tiện nghi sư phó nên phải là phù hợp Nhất Kiếm Hoành Chu Đồ mới đạt được tán thành. Đông nhiên chi gian, Lâm Tiêu trong óc trong đó nhảy ra một cái ý niệm trong đầu. Tiện nghi sư phó nên sẽ không cũng đi tới thần nguyên giới a. Loại này khả năng còn là có. Nói không chừng thật sự là như thế, bị Nhất Kiếm Hoành Chu Đồ cho mang đến thần nguyên giới chi nội. Làm vì Thần Kiếm Sơn bực này cường đại thế lực danh liệt đệ tam ngộ đạo bảo vật, khẳng định không phải bình thường, đem tiện nghi sư phó Cổ Diên Chân đưa đến thần nguyên giới trong đó, thật đúng là không tin cái gì kỳ quái sự tình. Càng tưởng, Lâm Tiêu lại càng cảm thấy có này chủng khả năng. Trong lúc nhất thời, nội tâm không khỏi tự chủ chờ mong đứng lên, chờ mong một ngày kia có thể cùng chính mình tiện nghi sư phó gặp lại. Mặc kệ như thế nào nói, năm đó chính mình bị Cổ Diên Chân thu làm đệ tử, cho dù hắn từ đầu đến đuôi chỉ điểm dạy bảo chính mình mấy ngày thời gian, thập phần ngắn ngủi, nhưng tác dụng thật sự là không thể xem nhẹ. Như không phải tiện nghi sư phó Cổ Diên Chân năm đó dạy bảo, truyền thụ, chính mình tại lúc ấy muốn biến cường, cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng. Đối với Cổ Diên Chân cái này tiện nghi sư phó, Lâm Tiêu từ đầu đến cuối đều ôm nồng đậm cảm kích. 6. Đạo hữu, không biết người đối với thủ thành người thấy thế nào? Kiếm Lao trầm tư chi gian, đột nhiên chuyển biến chủ đề. Lâm Tiêu không khỏi ngạc nhiên. Thấy thế nào? Đứng xem, ngồi xem, còn là nằm xem? Trong lúc nhất thời Lâm Tiêu không biết nên như thế nào trả lời, dạng này vấn đề quá mức đột ngột. Dù sao trước đó, chính mình nhưng không biết cái gì thủ thành người, không có chút nào hiểu rõ, tự nhiên không thể nào nói đến cái nhìn. Là Lao Phu vấn đề vô cùng đột ngột. Kiếm Lao nhân giả mà thành tinh, lập tức liền minh bạch qua tới, lập tức nói ra, Lao Phu nói thẳng, đảm nhiệm thần kiếm thành thủ thành người đã có 3000 vạn cái xuân thu, đã có chút ít, cho nên Lão Phu muốn tìm một vị mới thủ thành người. Kiếm Lao này là tính toán thu ta vì đồ. Lâm Tiêu giống như cười mà không phải cười hỏi ngược lại. Tuy nhiên Kiếm Lao là Lao tiền bối, nên cho tôn trọng, nhưng ở trái phải rõ ràng vấn đề phía trên, lại cần có một cái nguyên tắc. Kiếm Lao thực lực không sai, nhưng muốn thu chính mình vì đồ 6. Nói trắng ra, không khỏi quá tưởng đương nhiên. Trừ phi, hắn là thần cảnh. Nhưng nói trở về, liền tính kiếm lão là thần cảnh muốn thu chính mình vì đồ, chính mình cũng chưa chắc hội đáp ứng. Bởi vì thần cảnh như vậy cấp độ, Lâm Tiêu tự phó một ngày kia chính mình cũng có thể đạt tới. Huống chi, chính mình tự chế tu thần chi đạo, cùng chính thống tu luyện chi đạo hoàn toàn bất đồng, kiếm lão sống được lại lâu lại có thể như thế nào? Cho chính mình chỉ điểm, có lẽ là có thể, nhưng cuối cùng muốn tiến thêm một bước đột phá, còn là muốn dựa vào chính mình. Bái sư, không phải bờ môi đụng một cái liền hảo, đó là một loại lẫn nhau tán thành, một đoạn nhân quả bắt đầu. Vì sư giả, đương dạy bảo, truyền thụ đệ tử bản lĩnh, năng lực, làm người, cũng còn muốn tại nhất định trên trình độ bảo hộ với hắn, vì đồ người, đương tôn sư trọng đạo, đem sư tôn truyền thừa phát dương quang đại, cũng muốn tại mỗi chút thời điểm cho sư tôn hồi báo. Hồi báo không phải nhất định phải, mà là một loại tự nguyện. Đương một ngày kia đệ tử truy đuổi kịp thậm chí vượt qua sư tôn lúc, liền hội trái lại hồi báo sư tôn. Tựa như là ô nhà phản bộ giống như. Cho nên bái sư thu đồ đệ cho tới bây giờ liền không phải như vậy đơn giản, tùy tiện sự tình. Đạo hữu này là chết sát ta. Kiếm lao vội vàng nói ra, cho dù hắn là dung đạo cảnh cửu tầng đại kiếm tu, nhưng đối diện Lâm Tiêu, lại không có cái gì nắm chắc. Nói cách khác, người này thực lực sẽ không kém hơn chính mình. Vì cái gì sẽ biết đâu? Thứ nhất là nhiều năm lắng đọng xuống tới ánh mắt. Thứ hai sao? Bởi vì hắn là thần kiếm thành thủ thành người, có thể giám sát toàn thành, tự nhiên cũng có nhìn đến Lâm Tiêu một ít năng lực. Thử hỏi, một cái so chính mình không biết tuổi trẻ gấp bao nhiêu lần, kia thực lực nhưng lại không thua gì tại chính mình cũng nắm giữ trí cường kiếm đạo đại kiếm tu, chính mình cầm cái gì tới thu đối phương vì đồ? Nói ra ngoài, tăng thêm hài hước thôi. Sư người, truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc. Nếu là vô pháp làm đến, nói gì thu đồ đệ, chính mình không cảm thấy xấu hổ sao? Chớ nói là kiếm lao chính mình, liền tính là thay sư thu đồ đệ hắn cũng không dám mở miệng a, dù sao hắn sư tôn cũng chính là đời thứ tư thủ thành người, tựa hồ cũng không có đột phá đến thần cảnh. Lão phu nơi nào có tư cách thu đạo hữu vì đệ tử? Lão phu ý tứ là, hy vọng đạo hữu có thể tiếp nhận thủ thành người chi vị, hết thảy tiện lợi đều hội giao cho đạo hữu, ngoài ra, còn có thần kiếm sơn danh liệt đệ nhị ngộ đạo chí bảo cũng sẽ giao cho đạo hữu. Kiếm lao nói ra, đồng thời ném ra một cái nặng cân dụ hoặc. Lâm Tiêu đôi mắt không tự giác ngưng tụ. Thần kiếm sơn danh liệt đệ nhị ngộ đạo chí bảo, nhất kiếm hành chu đồ danh liệt đệ tam, nhưng đã rất là bất phàm, chủ yếu là chính mình vô duyên ngộ được. Danh liệt đệ nhị lời nói, há không phải muốn thắng được nhất kiếm hành chu đồ. Cái kia trong nháy mắt Lâm Tiêu nhưng thật ra là tâm động. Nhưng thành vì thủ thành người lời nói, vậy ý vị được đãi tại thần kiếm thành chi nội a? Bằng không, chạy khắp nơi lời nói, tính toán cái gì thủ thành người? Ta cũng không tưởng cực hạn tại mỗi nhất địa. Lâm Tiêu kiềm chế xuống nội tâm một tia kích động, nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh, không nhanh không chậm đáp lại nói: "Đạo hữu, lão phu cũng không phải cần ngươi lập tức liền tiếp nhận thủ thành người chi vị." Kiếm lao tiếp tục nói ra: "Kỳ thật ta đã từng thu qua một ít đệ tử, tận tâm tận lực bồi dưỡng bọn hắn, nhưng đáng tiếc, thân vẫn không thể có người thành tài, kế thừa không được thủ thành người chi vị." Muốn thành vì thủ thành người không phải như vậy chuyện đơn giản. Thủ thành người, thủ vệ thần kiếm thành, vậy cần đầy đủ cường đại thực lực. Thực lực chưa đủ, nói gì thủ thành? Trực tiếp bị người cho lộng chết, há không phải thành một cái chê cười? Tại thần kiếm thành bên trong, thủ thành người là có thể mượn nhờ thần kiếm thành trận pháp lực lượng, phát huy ra ngụy thần cảnh thực lực, nhưng tự thân cảnh giới nếu như không đủ lời nói, này một phần cường đại lực lượng nhưng là khó mà trưởng khống. Bởi vậy, muốn đảm nhiệm thần kiếm thành thủ thành người, tối thiểu phải là dung đạo cảnh thất tầng thực lực đại kiếm tu. Này là thấp nhất tiêu chuẩn. Tốt nhất là dung đạo cảnh 8 tầng thậm chí cựu tầng đại kiếm tu mới càng thêm phù hợp. Lão phu đâu, cũng không yêu cầu đạo hữu lập tức liền tiếp nhận thủ thành người chi vị, đạo hữu muốn du lịch thiên hạ, đại khái có thể đi, từ lão phu còn trấn thủ này thành. Kiếm lão không nhanh không chậm nói ra, tuy nhiên lão phu thọ nguyên cũng không nhiều, nhưng còn có thể chống đỡ mấy vạn năm. Mấy vạn năm? Vừa nghe đứng lên tựa hồ là rất dài dằng dặc tuế nguyệt, hoàn toàn chính xác đối Lâm Tiêu tới nói, rất dài dằng dặc, dù sao chính mình theo tu luyện đến bây giờ cũng mới 1-200 năm mà thôi, 1-200 năm đối với mấy vạn năm, gấp trăm lần trở lên chênh lệch. Quá nhiều. Nhưng mấy vạn năm kỳ thật cũng không dài, muốn biết rõ, huyền cảnh nhóm thọ nguyên liền thập phần dài rằng rặc, mấy vạn năm đối hắn nhóm mà nói bất quá là sinh mệnh trong đó một đoạn ngắn mà thôi. Huống chi là dung đạo cảnh, kia thọ nguyên so huyền cảnh càng dài rằng rặc rất nhiều. Như kiếm lão, sống qua tuế nguyệt đã vượt qua 3000 vạn năm chi lâu, thập phần dài rằng rặc một đoạn tuế nguyệt. Nhưng hơn 3000 vạn năm thọ nguyên đối với một cái dung đạo cảnh cựu tầng mà nói, kỳ thật là rất dài rằng rặc, bình thường dung đạo cảnh cựu tầng nhưng vô pháp sống quá như thế lâu. Kiếm lão sở dĩ có thể sống được như thế dài rằng rặc, cũng có một ít đặc thù nguyên nhân. Kiếm lão, đa tạ ngươi hảo ý, bất quá, ta có lẽ không cách nào thành vì một cái hợp cách thủ thành người. Lâm Tiêu nói ra, bất quá, ngươi xác thực tìm không thấy người thích hợp, ta đảo là có thể cho ngươi đề cử một cái. Đạo hữu mời nói. Kiếm lão có chút thất vọng Lâm Tiêu lời nói trong đó cự tuyệt, nhưng nghe được Lâm Tiêu nói như thế, cũng không thể cự tuyệt Lâm Tiêu hảo ý. Thất kiếm lâu đệ ngũ lâu chủ Lâm Tu Tể. Lâm Tiêu nói ra, dung đạo cảnh thất tầng tu vi, đại kiếm tu kiếm đạo cảnh giới, tương lai đột phá đến dung đạo cảnh 8 tầng thậm chí cửu tầng, cũng không phải cái gì việc khó. Một cái đại kiếm tu, không có cái gì ngoài ý muốn lời nói, tu luyện đến dung đạo cảnh cửu tầng chỉ là thời gian vấn đề. Lâm Tu Tề 6. Kiếm lao nao nao, hắn đảo là không có nghĩ tới này một điểm. Hoàn toàn chính xác, một cái dung đạo cảnh thất tầng đại kiếm tu là có tư cách thành vì thủ thành người. Dù sao, mấy vạn năm thời gian, lại như thế nào nói tu luyện đến dung đạo cảnh 8 tầng thậm chí 9 tầng, đối một cái đại kiếm tu tới nói, cũng không phải cái gì vấn đề. Bất quá muốn thành vì thủ thành người, cũng không vẹn vẹn là tu vi, còn có làm người các loại. Một cái tự tư tự lợi người, là không có tư cách thành vì thủ thành người. Đương thủ thành người, trên bản chất liền tính là một loại giao ra. Kiếm lão ngươi còn có thời gian, có thể âm thầm quan sát quan sát. Lâm Tiêu nói ra, nếu như không thích hợp, đến lúc đó lại tưởng biện pháp. Tốt, lão phu còn có thể sống mấy vạn năm, cái kia liền dùng mấy vạn năm qua tiếp tục quan sát Lâm tu tể, nếu như phù hợp lời nói, liền nhượng kia kế thừa thủ thành người chi vị. Kiếm lão cũng không phải dây dưa dài dòng hàng người, kịp thời quyết đoán nói ra. Dựa theo tu vi cùng thực lực tới nói, Lâm tu tể là hợp cách, thừa xuống chính là tính tình. Mấy vạn năm thời gian, đủ để nhìn thấu một người tính tình. Nhưng đạo hữu, nếu như đến lúc đó Lâm tu tể không thích hợp lời nói, còn thỉnh đạo hữu có thể kế nhiệm thủ thành người chi vị. Lão phu cũng không cưỡng cầu đạo hữu có thể một mực đảm nhiệm thủ thành người, đạo hữu có thể tự mình lựa chọn người thích hợp kế thừa. Kiếm lão tiếp tục nói ra, cũng có thể. Lâm Tiêu ý niệm trong đầu nhất chuyển, lại không có mảy may do dự đáp lại nói, mấy vạn năm thời gian, hẳn là đầy đủ chính mình phiêu bạc rất nhiều địa phương, có đôi khi lắng đọng xuống tới một đoạn thời gian, cũng là không sai. Dù sao đối kiếm lão mà nói, mấy vạn năm thời gian khả năng không phải rất dài, nhưng đối với Lâm Tiêu tới nói, mấy vạn năm thời gian thật sự là rất dài rằng giặc một đoạn thời gian. Dài rằng giặc thời gian chỗ mang đến chính là không biết. Nói không chừng đến lúc đó, chính mình cũng đã vượt qua chúa tể cảnh cấp độ, đạt tới thần cảnh tầng thứ. Không phải nói không chừng, mà là vô cùng có khả năng. Mấy vạn năm. Đối chính mình hiện tại bất quá 200 năm trái phải thọ nguyên mà nói, thật sự là quá lâu dài. Kiếm lão, ngươi vì cái gì hội mời ta đương thủ thành người? Lâm Tiêu hỏi ngược lại. Lão phu cũng nói không rõ ràng, có lẽ là bởi vì đạo hữu đã từng tiếp xúc qua nhất kiếm hành chu đồ a, xem như một loại duyên phận. Kiếm lão trinh lăng một chút phía sau mới hồi đáp, ý tưởng đột phát nhất đạo ý niệm trong đầu. Một khi nảy sinh tựa như là hạt giống phá thổ mà ra tựa như, điên trường lên tới. Duyên phận. Có lẽ sáu. Chính là duyên phận a. Chợt, chỉ thấy kiếm lão bàn tay mở ra, có bạch quang lóe lên, lập tức xuất hiện nhất bản bạch ngọc đúc thành thư sách. Đạo hữu, này là bạch ngọc kiếm thư, chính là thần kiếm sơn danh liệt đệ nhị ngộ đạo chí bảo, lão phu mang theo nó đã nhiều năm, có thể thăm ngộ cũng đều thăm ngộ đến cực hạn, tiếp tục phóng tại lão phu trên thân chỉ là lãng phí, không bằng liền cấp cho đạo hữu quan sát, có lẽ đối đạo hữu tu luyện kiếm thuật thăm ngộ kiếm đạo hội có trợ giúp. Kiếm lão một bên nói, một bên đem trong tay bạch ngọc kiếm thư đưa cho Lâm Tiêu. Lâm Tiêu kinh, thập phần ngạc nhiên, vô cùng ngạc nhiên. Thần kiếm sơn danh liệt đệ nhị ngộ đạo chí bảo cứ như vậy trực tiếp muốn mượn cho chính mình. Như thế không có bài diện sao? Kiếm lão, ngươi liền không lo lắng này chí bảo đến ta tay bên trong liền biến thành ta? Lâm Tiêu hỏi ngược lại. Ha ha ha ha. Kiếm lão đột nhiên phát ra cởi mở tiếng cười, lão phu không sợ, như đạo hữu muốn cầm xuống này bạch ngọc kiếm thư, còn không đơn giản. Như thế, đa tạ. Lâm Tiêu cười cười, tiếp nhận bạch ngọc kiếm thư. Mượn. Là mượn dùng. Đến lúc đó còn là muốn trả lại. Đạo hữu, như về sau Lâm tu tề thành vì thần kiếm thành thủ thành người, còn thỉnh đạo hữu đem này bạch ngọc kiếm thư chuyển giao cho hắn, nhưng nếu là đạo hữu thành vì thủ thành người, này bạch ngọc kiếm thư liền thuộc về đạo hữu sở hữu. Kiếm lão nói ra, bạch ngọc kiếm thư là thần kiếm sơn truyền thừa chi vật, hiện tại thần kiếm sơn mai danh nhận tích nhiều năm, cũng không biết phải chăng còn tồn tại, thủ thành người mỗi chút trên trình độ, chẳng khác nào là thần kiếm sơn sau cùng kéo dài. Kiếm lão, thần kiếm sơn danh liệt đệ tam chí bảo là nhất kiếm hành chu đồ, đệ nhị chí bảo là bạch ngọc kiếm thư. Như vậy đệ nhất trí bảo là vật gì? Lâm Tiêu không khỏi hỏi ngược lại, thật sự là rất hiếu kỳ. Đạo hữu không phải đã gặp qua sao? Kiếm lão cười hỏi ngược lại. Lâm Tiêu nao nao, chợt cẩn thận suy tư đứng lên, lộ ra nhất mặt bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Thần kiếm đài? Lâm Tiêu một nửa xác định hỏi ngược lại. Không sai, thần kiếm đài phía trên thần kiếm chính là thần kiếm sơn đệ nhất trí bảo. Kiếm lão nói ra. Lâm Tiêu kinh ngạc bên ngoài, nhưng lại là toát ra càng nhiều nghi hoặc. Thần kiếm sơn tại biến mất phía trước liền đúc thành thần kiếm thành cùng thần kiếm đài chờ. Cái kia thời điểm liền đem đệ nhất trí bảo phóng tại thần kiếm đài phía trên. Vì cái gì làm như vậy? Đối với cái này, kiếm lão cũng không hiểu, dù sao hắn xuất sinh lúc thần kiếm sơn đã biến mất một đoạn thời gian. Nguyên do, không thể nào hỏi ý, điều tra. Nay một lần là ta quấy rầy đạo hữu, người đã giả, tổng là dễ dàng cảm thấy mệt mỏi. Kiếm lão nói ra, ngữ khí trong đó tựa hồ hiện ra mấy phần mệt mỏi chi ý, đạo hữu, ta trước hết cáo tử. Lâm Tiêu gật gật đầu, nhìn xem kiếm lão thân thể tại chính mình trước mặt dần dần biến nhạt, cuối cùng biến mất đến vô tung vô ảnh. Đôi mắt mới rơi vào trong tay bạch ngọc kiếm thư phía trên. Thần kiếm sơn đệ nhị chí bảo, đến cùng hàm chứa cái dạng gì huyền bí? Chương 18, Hoắc gia kiếm vệ tiếp cận. Đệ ngũ lâu nội, Lâm Tiêu hai con ngưng mắt nhìn bạch ngọc kiếm thư. Bạch ngọc kiếm thư thoạt nhìn tựa như là nhất bản từ bạch ngọc đúc thành thư tịch, nhưng cầm tại trong tay lúc lại cảm giác tựa hồ có vạn quân trầm trọng, tựa như là lấy một tòa sơn nhạc tựa như, kia chất liệu cho Lâm Tiêu cảm giác, càng là thập phần kiên cố, có một loại vạn kiếp bất diệt, kiên không thể tồi cảm giác. Lâm Tiêu đem bạch ngọc kiếm thư mở ra. Không có trang diện, hoặc là càng chuẩn xác thuyết pháp, bạch ngọc kiếm thư cũng chỉ có bìa mặt cùng mặt sau cấu thành. Vừa mở ra, bìa mặt phía sau trang diện phía trên theo Lâm Tiêu ngưng mắt nhìn, dần dần biểu hiện ra một vài bức đồ họa, mỗi một phó đồ họa đều là nhân hình cầm kiếm, tựa hồ tại vận kiếm diễn luyện nhất môn kiếm thuật. Lâm Tiêu chú ý lực lập tức bị hấp dẫn đi qua. Lúc đầu xem, kiếm kia thuật tựa hồ rất đơn giản, nhất chiêu nhất thức hời hợt, có loại hài đồng cầm thụ cành lung tung huy động cảm giác, không có chút nào kết cấu. Nhưng nhìn kỹ xuống dưới, liền hội phát hiện, mỗi một kiếm tựa hồ đều hàm chứa độc nhất vô nhị huyền bí, hàm chứa mọi chủng chỉ có thể ý hội không thể ngôn truyền thần thông nào diệu. Lâm Tiêu hoàn toàn đắm chìm ở trong đó, đắm chìm đến cái kia nhìn như tán loạn kỳ thực huyền diệu đến cực điểm thần bí vô cùng kiếm thuật trong đó, quên hết tất cả. 6. Yến Vân Thành. Nay thành quy mô so với Thần Kiếm Thành tới chỉ là nhỏ một chút. Bất quá Yến Vân Thành bên trong thế lực đạo là không có Thần Kiếm Thành như vậy phức tạp, tương phản tương đối đơn giản. Yến Vân Thành bá chủ chính là Hoắc gia. Hoắc gia thống trị Yến Vân Thành, Yến Vân Thành bên trong hết thảy thế lực đều muốn lấy Hoắc gia cầm đầu, mỗi khoảng cách nhất định niên phân đều cần hướng Hoắc gia tiến cống. Giờ này khắc này, Hoắc gia chi nội, Thần Kiếm Thành cái kia lão bất tử dĩ nhiên nhúng tay. Hoắc gia gia chủ sắc mặt lãnh túc, đôi mắt chán xạ ra nhất mạn sắc nhọn đến cực điểm hàn quang liệt mang, như kiếm phong giống như sắc nhọn, phảng phất có thể quán xuyên hết thảy, xé rách hết thảy. Hắn nghe theo Thần Kiếm Thành phản hồi tới hai cái dung đạo cảnh thất tầng thêm mắm thêm muối báo cáo, nội tâm tức giận đến cực điểm. Thần Kiếm Thành, nay thành lịch sử xác thực là so Yến Vân Thành càng kéo dài rất nhiều, nhưng cái kia lại như thế nào? Tựa như là một người, đơn giản là sống được càng lâu một ít thôi. Cùng Hoắc gia dạng này thiên cổ thế gia so sánh với, Thần Kiếm Thành thật đúng là có chút chênh lệch. Tuy Thần Kiếm Thành tồn tại tuế nguyệt có thể xưng được là vạn cổ, nhưng không tính là vạn cổ cấp thế lực. Một cái thế lực đánh giá tiêu chuẩn, ngoại trừ tồn tại tuế nguyệt bên ngoài, chủ yếu nhất còn là tự thân thực lực. Như Hoắc gia tồn thế ngàn vạn năm, lại có 3 vị ngụy thần cảnh cường giả, mới có thể xưng được thượng là thiên cổ thế gia. Nếu như Hoắc gia cả một cái ngụy thần cảnh cũng không có, cho dù là tồn thế 3000 vạn năm, cũng xưng không hơn 1000 cổ thế gia. Thiên cổ, vạn cổ, cái kia không vẹn vẹn là thời gian dài ngắn. Gia chủ, cái kia lão Đông Tây tuyên bố, nếu là chúng ta Hoắc gia còn dám tiến vào Thần Kiếm Thành bên trong động thủ, hắn liền sẽ không khách khí. Trong đó một cái dung đạo cảnh thất tầng lần nữa nói ra. Như là đổ dầu vào lửa tựa như, Hoắc gia gia chủ hỏa khí lập tức cọ cọ tăng lên, không ngừng bốc lên. Chính là một cái Thần Kiếm Thành thủ thành người sáu. Hoắc gia gia chủ nộ hỏa cao dựng, nhưng sắc mặt lại trở nên trầm lãnh âm trầm, một đôi tròng mắt hào quang cũng trở nên sắc nhọn, kinh người đến cực điểm kiếm uy tràn ngập ra ngoài, hoành không áp bách tứ phía, gọi tứ phía mọi người áp lực gia tăng mãnh liệt, có một loại khó mà hô hấp cảm giác. Quá cường. Gia chủ khí tức càng cường, khoảng cách cái kia một bước sáu, tựa hồ chỉ kém nhất tuyến. Đại trưởng lão kinh hãi bên ngoài âm thầm cảm khái nói, bất quá, này nhưng cũng là hảo sự một cọc. Gia chủ khám phá cái kia một bước huyền bí lời nói, liên ý vị Hoắc gia nhiều ra một tôn ngụy thần cảnh, hạng gì khó được. Giết ta Hoắc gia thiên tiêu, uy hiếp ta Hoắc gia. Hoắc gia gia chủ đôi mắt sắc nhọn hàn mang trở nên cường liệt, truyền ta hiệu lệnh, Hoắc gia Trảm Thiên kiếm vệ toàn bộ xuất động, đánh thẳng Thần Kiếm Thành. Một tiếng hiệu lệnh, âm điệu mạnh mẽ, như kim loại vang lên. Nhưng trong lúc nhất thời, tại chàng trưởng lão nhóm sắc mặt nhau nhau kỳ biến. Gia chủ, nghĩ lại mà làm sao a, một tôn trưởng lão lúc này dần nói. Gia chủ, Thần Kiếm Thành tuy nhiên không bằng chúng ta Hoắc gia, nhưng tùy tiện tiến đánh, kia trận pháp mở ra, cũng tương đương có một tôn ngụy thần cảnh thực lực. Đúng vậy à, ngoài ra Thần Kiếm Thành thành chủ phủ bên trong vẫn là có một tôn ngụy thần cảnh lão bất tử. Từng cái trưởng lão giam ba câu nhau nhau nói ra. Tiến công một tòa thành trì cũng không phải là việc nhỏ. Nếu như chỉ là một ít tiểu thành cái kia cũng liền thôi, nhưng Thần Kiếm Thành cũng không phải là cái gì tiểu thành, một khi tiến công, ắt phải buộc phát đại chiến, đến lúc đó tuy có thể đánh xuống Thần Kiếm Thành, Hoắc gia cũng không có khả năng hoàn hảo không tổn hao gì. Nói thực ra, không ít trưởng lão đều cho rằng, vì một cái Hoắc Dương, không đáng. Tuy nhiên Hoắc Dương là Hoắc gia thiên tiêu, nhưng muốn bởi vì hắn một người mà như thế quy mô khai chiến, tuyệt không phải cái gì hảo sự. Đồng thời, Hoắc Dương hội bị giết, tiền căn hậu quả cũng kỳ thật điều tra đến, nguyên nhân còn là tại Hoắc Dương tự thân, không biết lượng sức tự tìm đường chết. Nhưng làm vì Hoắc gia trưởng lão, bọn hắn nội tâm có thể như thế tưởng, nhưng tuyệt đối không thể biểu hiện ra tới. Gia chủ, Trảm Thiên kiếm vệ tập kết hoàn tất. Nhất đạo lạnh lẽo thiết huyết thanh âm mang theo vô tận sắc nhọn, chợt nhiên tại bên ngoài vang lên truyền đãng mà đến, cái kia ngôn ngữ bên trong càng là hàm chứa một cổ lãnh lệ đến cực điểm sắc cơ. Hoắc Sơn nghe lệnh, xuất lĩnh Trảm Thiên kiếm vệ lập tức đi đến Thần Kiếm Thành. Thần Kiếm Thành nếu là không giao ra hung thủ, trực tiếp khai chiến. Hoắc gia gia chủ bỏ qua trưởng lão nhóm ra nói, lập tức truyền đạt mệnh lệnh. Là. Hoắc Sơn nhanh chóng đáp lại, Trảm Thiên kiếm vệ nghe ta hiệu lệnh, nhắm thẳng vào Thần Kiếm Thành. Chợt, từng đạo đáng sợ kiếm khiếu thanh vang lên, dầm dạp chẳng chịt, xé rách hư không. Chỉ thấy Hoắc gia trên không có từng đạo kiếm quang hiện hiện, bộc phát ra kinh người đến cực điểm tốc độ, phong mang vô cùng, sắc nhọn tuyệt luân, dầm dạp chẳng chịt giống như một tràng kiếm quang bạo vũ tựa như xẹt qua hư không, hướng Yến Vân Thành bên ngoài trường không bay vút mà đi, tốc độ cực nhanh. Hoắc gia Trảm Thiên kiếm vệ 6. Hoắc gia muốn làm cái gì? Là cái nào cái đuôi mù trêu chọc Hoắc gia? Dĩ nhiên muốn bị Trảm Thiên kiếm vệ nhằm vào, thực là thảm thương 6. Yến Vân Thành bên trong, từng đạo ánh mắt ngẩng đầu ngóng nhìn mà đi, từng đạo thanh âm vang lên, nghị luận nhau nhau. Đối với rất nhiều người mà nói, Trảm Thiên kiếm vệ đó chính là một cái ác ngộng. Hoắc gia gia chủ ngóng nhìn từng đạo bay nhanh đi xa kiếm quang, ánh mắt lạnh lẽo. Khai chiến? Cũng không không thể. Là hắn chuyện bé xé ra to, còn là ngu ngốc, đều không phải. Chỉ là Hoắc gia đã thật lâu không có hướng thế nhân triển lộ kia kiếm uy, quá lâu không có triển lộ, hội nhượng người quên đi, vô ý thức bỏ qua Hoắc gia kiếm uy, quên Hoắc gia đã từng cường đại cùng khủng bố. Nhưng muốn triển lộ kiếm uy, nhưng lại không thể tùy tùy tiện tiện. Dưới mắt, mượn nhờ việc này triển lộ một phen Hoắc gia kiếm uy, chính là một lần cơ hội tốt. 300 Trảm Thiên kiếm vệ, thấp nhất dung đạo cảnh thất tầng, tối cao dung đạo cảnh cửu tầng, liên thủ bố trí xuống Trảm Thiên kiếm trận, càng là có thể chạm ngụy thần cảnh, thần kiếm thành cầm cái gì tới chống cự. Hoắc gia gia chủ lầm bầm lầu bầu nói ra, làm sai sự tình liền muốn giao ra đại giới, không giao ra đại giới, hậu quả chỉ hội càng thêm ác liệt. 6. 300 đạo kiếm quang sắc nhọn tuyệt luân, hoành lược hư không, nhanh chóng rời xa Yến Vân Thành hướng thần kiếm thành phương hướng bay vút mà đi. Yến Vân Thành cùng thần kiếm thành chi gian khoảng cách sao, muốn nói rất xa cũng không hẳn vậy, nhưng muốn nói rất gần cũng không phải. Bất quá đối với dung đạo cảnh cao giai cường giả mà nói, cũng không tính bao xa, đơn giản chính là nửa ngày thời gian thôi. Trường không hạo đãng, thiên khung tại 300 đạo sắc bén vô cùng sắc nhọn đến cực điểm kiếm quang trùng kích phía dưới, nhao nhao băng thoái, băng liệt ra một mảng lớn hắc ám, nhanh chóng hướng hai bên lan tràn, xa xa nhìn lại liền như là bị cực lớn văn chương xẹt qua giống như, kéo lên nhất đạo hắc ám như thâm nguyên giống như khe rãnh, tản mát ra khí tức càng là đáng sợ đến cực điểm. Cầm đầu chi nhân, một thân đạm kim sắc kiếm giáp bao trùm toàn thân, mặt giáp thượng lộ ra một đôi trong mắt, đôi mắt sắc nhọn đến cực điểm, hàm chứa nồng nặc vô cùng hận ý cùng sát cơ. Hoắc Dương con ta, cha vì ngươi báo thù tới. Hoắc Sơn âm thầm nói ra, nội tâm quần quận sát cơ tựa như là hỏa sơn bên trong sôi trào gào thét nham tương. Hoắc Sơn chính là Trảm Thiên kiếm vệ thống lĩnh, một tôn dung đạo cảnh cửu tầng đại kiếm tu, Hoắc Dương cũng chính là hắn độc tử. Hoắc Dương thiên tư hơn người, xuất sinh lúc có kiếm đạo dị tượng 300 dặm, bị hắn ký thác kỳ vọng cao, tận tâm tận lực bồi dưỡng, nhưng không ngờ, dĩ nhiên sẽ chết tại thần kiếm thành bên trong. Hoặc là nói, thần kiếm thành bên trong, dĩ nhiên có người hội bỏ qua Hoắc gia kiếm uy giết chết Hoắc Dương. Không thể tha thứ. Người này, đương chịu ngàn kiếm lăng trì. 300 đạo cường hành đến cực điểm kiếm quang bất chấp mọi thứ không kiêng kỵ phóng thích ra kinh người kiếm uy, ngang qua trường thiên, phi điểu tuyệt tích. Rất nhiều người cảm thụ đến cái kia từng cổ đáng sợ kiếm uy, sắc mặt nhao nhao đại biến. Hảo nhiêu cường đại kiếm tu, đó là người nào? Hoắc gia 6, Hoắc gia Trảm Thiên kiếm vệ. Cũng có người nhận ra tới, nhao nhao kinh hô không thôi, sắc mặt kỳ biến. Trảm Thiên kiếm vệ 6, bọn hắn muốn làm cái gì? Đi, theo sau nhìn xem. Có to gan người chuyển trong mắt, chợt hạ định quyết tâm nói ra. Theo sau. Người điên lương. Vạn nhất bị phát hiện, nói không chừng liền bị thuận tay làm thịt. Trảm Thiên kiếm vệ, thế nhưng rất bá đạo. Nhưng, cuối cùng còn là có lá gan tương đối lớn người cùng đi lên. 300 Trảm Thiên kiếm vệ xuất động, tất nhiên có đại sự muốn phát sinh, không theo sau nhìn một chút, nơi nào tới nói khoác tư bản. Tu luyện giả bản chất còn là sinh mệnh, là người, có thất tình lục dục. Tu luyện giả ngoại trừ kia tu vi, cảnh giới cùng thực lực thắng được phạm nhân bên ngoài, tại dục vọng thượng kỳ thật cùng phạm nhân cũng sẽ không quá lớn khác biệt. Bát quái, cùng dạng cũng là người thiên tính. 6. Thần kiếm thành. 300 Trảm Thiên kiếm vệ 6. Hoắc gia điên ư. Thần kiếm thành thành chủ lông mày ngưng tụ, đầy mặt bất khả tư nghị cùng ngưng trọng, một trận coi là chính mình xuất hiện nghe nhầm. Hoắc gia dĩ nhiên xuất động 300 Trảm Thiên kiếm vệ. Ai không biết Hoắc gia Trảm Thiên kiếm vệ tổng số 300. Lập tức xuất động 300 Trảm Thiên kiếm vệ, này không phải điên là cái gì? Hơn nữa, 300 Trảm Thiên kiếm vệ còn là hướng thần kiếm thành mà đến, tựa hồ là nhắm thẳng vào thần kiếm thành, như thế nào nhượng thần kiếm thành thành chủ không sợ hai phẫn nộ? Về phần tiền căn hậu quả sao, kiếm lao kỳ thật đã cùng hắn nói qua. Hoắc gia Hoắc Dương tại thần kiếm thành bên trong tự tìm đường chết, kết quả thật sự chết, Hoắc gia người tới lấy không đến chỗ tốt, vốn tưởng rằng hội áp dụng đàm phán, nói ra một cái đại gia đều có thể tiếp nhận kết quả, không nghĩ tới, Hoắc gia dĩ nhiên không đàm phán, mà là trực tiếp xuất động 300 Trảm Thiên kiếm vệ. Này là tới đàm phán sao? Tuyệt đối không phải. Thân vị thần kiếm thành thành chủ, đối Hoắc gia lý giải tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh với, rõ ràng hơn Hoắc gia Trảm Thiên kiếm vệ thực lực. Kiếm lão, này một lần, nói không chừng muốn phiền toái ngươi xuất thủ. Thành chủ nói ra. Chức trách sở tại. Nhất đạo giản mua thanh âm vang lên. Chương 19, Trảm Thiên kiếm trận. Bạch Ngọc kiếm thư phía trên, cầm kiếm nhân ảnh liên tục thoáng hiện, nhất chiêu nhất thức, huyền bí phi phàm, mỗi một kiếm đều hàm chứa cao thâm đến cực điểm huyền bí, ngưng tụ cường hành vô cùng lực lượng. Hết thể lực lượng độ cao ngưng tụ tại mỗi một trên thân kiếm, hình thành một cổ càng thêm cường hành lực lượng, nhượng mỗi một kiếm uy lực càng cường sáu. Lâm Tiêu lẩm bẩm lầu bầu nói ra, trong hai trong mắt, ngàn vạn kiếm quang lập lòe, tựa hồ cũng tại không ngừng diễn dịch cao siêu kiếm thuật huyền bí. Càng là quan sát Bạch Ngọc kiếm thư phía trên kiếm thuật, Lâm Tiêu lại càng là cảm giác trong đó huyền bí phi phàm. Cái kia nhất môn kiếm thuật, muốn nói chiêu thức, kỳ thật rất phổ thông, cùng cơ sở kiếm thuật chưa nói tới có bao nhiêu khác nhau, nhưng trọng điểm là trong đó vận kình kỹ xảo, cực kỳ cao thâm. Cần Lâm Tiêu thập phần chuyên chú nghiên cứu, tham ngộ. Này kiếm thuật cũng không có cái gì tên. 6. Thần kiếm thành bên ngoài, 300 đạo sắc nhọn cường hành kiếm quang trùng trùng điệp điệp hành không giết tới, kinh người kiếm uy tịch quyển thiên địa, hư không nhao nhao băng toái, trực tiếp áp bách hướng thần kiếm thành. Vù vù âm thanh bỗng nhiên vang lên, thoáng chốc thần kiếm thành bên trong các chỗ có quang mang tràn ngập, từng tòa trận pháp lập tức vận chuyển lên tới, mấy ngàn hơn vạn tòa trận pháp đồng thời vận chuyển chỗ đẩy ra thanh thế kinh người đến cực điểm, tại cả tòa thần kiếm thành bên trong vang vọng không ngừng. Trận pháp như thế nào mở ra, phát sinh chuyện gì? Thần kiếm thành bên trong rất nhiều người cảm thụ đến trận pháp vận chuyển, nhao nhao kinh ngạc không thôi. Đại sự không hảo, Hoắc gia 300 Trảm Thiên kiếm vệ đột kích. Cũng có tin tức tương đối linh thông người gấp gấp hoàng hoàng nói ra, Hoắc gia ta biết rõ Yến Vân Thành cái kia thiên cổ thế gia, nhưng Trảm Thiên kiếm vệ là cái gì? Ngu xuẩn, Trảm Thiên kiếm vệ là Hoắc gia tinh nhuệ, tu vi thấp nhất dung đạo cảnh thất tầng, tối cao dung đạo cảnh cửu tầng, trong đó còn có vài tôn đại kiếm tu, đáng sợ đến cực điểm, nghe nói 300 Trảm Thiên kiếm vệ bố trí xuống Trảm Thiên kiếm trận, có thể chạm sát ngụy thần cảnh. Có người giải thích. Thoáng chốc, dẫn phát từng đợt kinh hô. Thấp nhất dung đạo cảnh thất tầng, tối cao dung đạo cảnh cửu tầng, còn có đại kiếm tu, đồng thời bố trí xuống Trảm Thiên kiếm trận có thể chạm sát ngụy thần cảnh. Dạng này thực lực quả thực là khủng bố đến cực hạn. Cái kia thần kiếm thành thủ được trụ ư? Trong lúc nhất thời, sợ hãi tại lan tràn. Từng tòa trận pháp vận chuyển, vù vù âm thanh từng trận trở nên cao vút, trùng thiên tràn ngập, thoáng chốc, liền có từng đạo kiếm quang trùng tiêu, sao động kinh người đến cực điểm kiếm ý ba động, kiếm uy tàn sát bừa bãi bát phương, vô số kiếm khí tại thần kiếm thành trên không lan tràn. Mỗi một tòa trận pháp vận chuyển, nối thành một phiến, vô số kiếm khí lưu động tại thần kiếm thành phía trên, du giặc tứ phía, đem thần kiếm thành vững vàng thủ hộ đứng lên. Này, chính là thần kiếm thành hộ thành đại trận. Nay đại trận một khi mở ra, liền tính là dung đạo cảnh cửu tầng đại kiếm tu cũng mơ tưởng đánh vỡ. Vô số kiếm khí du giặc, kiếm quang du tẩu. Tùy theo, từng đạo thân ảnh theo thành chủ phủ bên trong phóng lên trời, xuất hiện tại thần kiếm thành trên không, trực diện cái kia 300 đạo không ngừng xâm nhập mà tới cường hoành kiếm quang cùng chiều. 300 đạo kiếm quang giống như thủy triều, giống như trùng trùng điệp điệp, kinh khủng kiếm uy những nơi đi qua, hư không nhao nhao băng liệt ra vô số vết rách. Hoắc gia 300 Trảm Thiên kiếm vệ lấy Hoắc Sơn cầm đầu, từng đạo ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm, sắc nhọn vô cùng, phảng phất đâm rách hết thảy, quán xuyên hư không, trực tiếp trùng kích hướng thần kiếm thành đại trận. Đại trận phía trên, vô số kiếm khí sao động, phát ra từng đợt chói tai kiếm minh âm thanh. Này là thần kiếm thành, Hoắc gia kiếm vệ tới này chuyện gì? Thần kiếm thành thành chủ một bước ra, chạm tại đại trận biên giới trực diện Hoắc gia 300 Trảm Thiên kiếm vệ, mở miệng cao giọng hỏi ý. Giao ra giết ta Hoắc gia thiên kiêu hung thủ. Hoắc Sơn dẫn đầu dừng lại xuống tới, mặt khác kiếm vệ nhóm cũng đi theo nhau nhau dừng lại xuống tới, cũng không trực tiếp xuất thủ công kích, bằng không, ta Hoắc gia 300 Trảm Thiên kiếm vệ không ngại phá thành. Một câu, lập tức gọi thần kiếm thành thành chủ cùng một đám thành chủ phụ cường giả nhóm sắc mặt nhất biến, tức giận trào lên. Hoắc gia hoàn toàn chính xác rất cường, nhưng thần kiếm thành cũng không phải ăn chay. Hảo hảo nói có thể, như thế mắt sáng mở lớn kiếm vệ tiếp cận uy hiếp, thần kiếm thành thành chủ phụ làm sao có thể tiếp nhận? Hoắc gia người tại ta thần kiếm thành bên trong tùy ý làm bậy tự tìm đường chết bị giết, đó là gieo gió gặt bão. Thần kiếm thành thành chủ sắc mặt trầm xuống, đôi mắt hàn quang ngưng tụ đến cực hạn, không có mảy may khách khí phản bác. Đối với cái này, ta thần kiếm thành không có tìm các ngươi Hoắc gia lấy một cái thuyết pháp, đã là cho các ngươi Hoắc gia rất lớn mặt mũi. Nói như vậy chính là không thể đồng ý. Hoắc Sơn mặt giáp phía dưới lộ ra nhất mặt nhe răng cười, một đôi sắc nhọn đến cực điểm con ngươi càng là bộc phát ra kinh người đến cực điểm sắc cơ. Đã như thế, Hoắc gia Trảm Thiên kiếm vệ nghe lệnh 6. Ra kiếm 6. Phá thành. Không có mở miệng nói chuyện, nhưng mặt khác Trảm Thiên kiếm vệ nhóm đều lấy thực tế hành động tới làm ra trả lời. Đồng thời rút kiếm. Trong tích tắc, 300 đem lợi kiếm xuất vỏ mang theo một hồi kinh người đến cực điểm tiếng vang, kiếm minh thanh âm sao động trường thiên, trùng trùng điệp điệp trùng kích hướng bốn phương tám hướng, 300 đạo sắc nhọn tuyệt luân kiếm quang xuất vỏ, hoành không sát ra. Thoáng chốc, chính là 300 đạo uy lực cường hoành đến cực điểm kiếm khí phá không đánh tới. Hư không bị tan vỡ ra 300 đạo vết cắt, 300 đạo uy lực cường hoành đến cực điểm kiếm khí, lập tức chạm liệt hư không, trong nháy mắt thẳng hướng thần kiếm thành. Thoáng chốc, kiếm khí trực tiếp oanh kích tại thần kiếm thành đại trận phía trên, cùng hộ thành đại trận phía trên kiếm khí va chạm, lẫn nhau trùng kích, băng toái, tán loạn, 300 đạo uy lực cường hoành kiếm khí băng toái biến mất, cũng kích phá thần kiếm thành hộ thành đại trận rất nhiều kiếm khí. Nhưng, hộ thành đại trận phía trên kiếm khí vô số, có thể nói vô cùng vô tận. Trừ phi có thể lập tức đem hộ thành đại trận kích phá, bằng không, kiếm khí vô cùng vô tận liền sẽ không ngừng đền bù tiêu hao, lại hoặc là không ngừng tiêu hao, đem hộ thành đại trận lực lượng hao hết, cũng có thể đem kia kích phá. Bất quá thần kiếm thành tồn tại hơn 100 triệu năm dài dằng dặc thời gian, không biết tích lũy nhiều ít tài phú, tài nguyên. Lại tăng thêm bình thường hộ thành đại trận cực ít mở ra, đại đa số thời gian mỗi một tòa trận pháp đều tại hấp thu du ly tại không khí trong đó linh khí, không ngừng tích lũy, trữ tồn xuống tới, nhiều năm xuống tới đã trữ tồn đại lượng linh lực, những này linh lực cung ứng hộ thành đại trận mở ra, đủ để duy trì rất dài một đoạn thời gian. 300 kiếm vệ muốn đem chi kích phá, cũng không phải là như vậy chuyện dễ dàng. 300 đạo kiếm khí vô công, Hoắc Sơn cũng không có mảy may ngoài ý muốn. Thần kiếm thành cuối cùng không phải cái gì tiểu thành có thể so sánh được, kia hộ thành đại trận nếu là ngăn không được bọn hắn kiếm khí, không khỏi quá kém cỏi. Trảm Thiên kiếm khí. Hoắc Sơn lập tức nói ra. Trận, từng đạo kinh khủng Trảm Thiên kiếm ý trùng tiêu mà khởi, so lúc trước càng cường gấp đôi không chỉ, 300 kiếm vệ lần nữa huy kiếm, này một lần, 300 đạo kiếm khí lập tức ngưng tụ thành nhất đạo cực lớn 100 mét dài kiếm khí, tràn ngập ra uy thế so vừa rồi càng thắng được rất nhiều lần. Hư không run rẩy, nhao nhao tại đó nhất đạo khủng bố đến cực điểm kiếm khí phía dưới tán loạn, băng liệt. Thần kiếm thành thành chủ đám người sắc mặt không khỏi tự chủ trở nên ngưng trọng đến cực điểm. Cái kia nhất đạo kiếm khí 6, bất ngờ tản mát ra vượt qua dung đạo cảnh khủng bố uy thế. Ngụy thần cảnh. 300 kiếm vệ liên thủ kiếm khí một kích, nó uy lực dĩ nhiên đạt tới ngụy thần cảnh cấp độ. Đương thật là khủng bố đến cực điểm. Xuất thủ. Thần kiếm thành thành chủ không chút do dự mở miệng, dẫn đầu rút kiếm dốc hết toàn lực chạm ra. Thành chủ phủ dung đạo cảnh cao giai cường giả nhóm cũng nhao nhao rút kiếm chạm ra. Về phần dung đạo cảnh đê giai cùng trung giai tại này dạng trường hợp, tác dụng thật đúng là không lớn, càng lớn trên ý nghĩa là duy trì thần kiếm thành nội bộ trị an vấn đề, tránh bởi vì Hoắc gia 300 Trảm Thiên kiếm vệ đột kích dẫn phát khủng hoảng mà dẫn đến thần kiếm thành bên trong xuất hiện phân loạn. Một khi bên trong xuất hiện phân loạn, nếu như là tiểu quy mô đảo là vấn đề không lớn, liền sợ quy mô mở rộng, đến lúc đó nội bộ phá hư, dẫn đến hộ thành đại trận xuất hiện vấn đề, thần kiếm thành liền nguy hiểm. Mất đi hộ thành đại trận bảo hộ, tựa như là mất đi khải giáp phòng ngự giống như, rất dễ dàng liền sẽ bị kích phá, một khi bị kích phá, vậy nguy hiểm. Cho nên, vô luận như thế nào đều nhất định đem Hoắc gia 300 Trảm Thiên kiếm vệ bước chân ngăn cản xuống tới. Ngăn chặn tại này, từng cái dung đạo cảnh cao giai cường giả rút kiếm chém ra, kiếm khí phá không, nhao nhao chạm hướng cái kia nhất đạo 100 thước lớn nhỏ ngưng động thực chất Trảm Thiên kiếm khí. Nhưng, cái kia nhất đạo Trảm Thiên kiếm khí uy lực quá cường, thế cho nên thần kiếm thành thành chủ đám người chỗ chạm ra kiếm khí cũng không có hiệu quả, ngược lại như là trứng gà va chạm tảng đá giống như, nhao nhao băng phái. Thần kiếm thành thành chủ chính là dung đạo cảnh cựu tầng đại kiếm tu, một thân thực lực cực kỳ cường hành, cùng Trảm Thiên kiếm vệ thống lĩnh Hoắc Sơn so sánh với mảy may không kém, thậm chí còn muốn thắng được. Nhưng dạng này thực lực lại còn là không đủ để cùng 300 Trảm Thiên kiếm vệ chống lại. Từng đạo kiếm khí chạm ra, nhưng lại không ngừng tán loạn. Thoáng chốc, cái kia nhất đạo 100 mét dài Trảm Thiên kiếm khí trực tiếp chạm hướng hộ thành đại trận. Nhất đạo thân ảnh bỗng nhiên hiện ra, thân thể có mấy phần cong xuống, đục ngầu đôi mắt hiện đầy tăng thương. Tụ họp. Một tiếng quát khẽ, hộ thành đại trận vô số kiếm khí nhanh chóng hội tụ mà tới, đối chọi đối dâu tựa như, lập tức anh hướng Trảm Thiên kiếm khí. Hộ thành đại trận kiếm khí từng tấc một tán loạn, cái kia nhất đạo ngưng động thực chất 100 thước Trảm Thiên kiếm khí nhưng cũng bị ngăn chặn trụ. Lão giả, chính là thủ thành người Kiếm lão. Ngăn cản trụ Trảm Thiên kiếm khí sát na, Kiếm lão rút kiếm, còn xuống thân thể trong nháy mắt biến thành thẳng, nhân kiếm hợp nhất, một thân cường hoành đến cực điểm kiếm ý sao động chi gian, lập tức ngưng tụ vì nhất đạo, sau lưng vô tận kiếm khí mãnh liệt mà đến, nhao nhao rót vào kia thân thể chi nội, kiếm uy trở nên cường thịnh. Trảm. Nhất đạo sắc bén đến cực điểm lại hàm chứa vô tận thần uy kiếm khí phá không sát ra, chạm hướng Trảm Thiên kiếm khí. Kiếm khí song song băng toái. Truyền văn thần kiếm thành thủ thành người mượn nhờ hộ thành đại trận, có thể phát huy ra ngụy thần cảnh thực lực. Hoắc Sơn nhìn xem Trảm Thiên kiếm khí băng toái, lại không có mảy may ngoài ý muốn, ngược lại lạnh lùng cười nói, nhưng ta Hoắc gia Trảm Thiên kiếm vệ chí lực, lại có thể chạm sát ngụy thần cảnh, hôm nay, liền nhượng các ngươi mở mang kiến thức. Bảy trận. Hoắc Sơn quát khẽ một tiếng. Thoáng chốc, 300 Trảm Thiên kiếm vệ lập tức bảy trận, từng đạo đáng sợ kiếm uy trùng thiên, quấy động phong vân. Không thể nhượng bọn hắn bảy trận thành công. Thần kiếm thành thành chủ sắc mặt đại biến, lập tức quát, chợt dốc hết toàn lực xuất thủ, vô tận kiếm khí như trường hà trào lên giống như thương hải hoành lưu, nhao nhao vành hướng Trảm Thiên kiếm vệ nhóm. Mặt khác thần kiếm thành thành chủ phủ người cũng một dạng toàn lực bộc phát, toàn lực xuất thủ, chỉ vì phá hư Trảm Thiên kiếm vệ nhóm bảy trận. Trảm Thiên kiếm trận uy danh cực kỳ kinh người, truyền văn có thể chạm sát ngụy thần cảnh, có độ tin cậy còn không thấp. Như thế, liền không thể nhượng bọn hắn bảy trận thành công, bằng không, thần kiếm thành liền nguy hiểm. Kiếm lao trong đôi mắt có vô số hào quang lưu chuyển, cái kia phảng phất là ngàn vạn kiếm quang tại lập lòe không ngừng. Thiểm diệu không chừng, thuyết minh ra vô tận kiếm đạo huyền bí. Hộ thành đại trận bị toàn bộ điều động đứng lên, càng nhiều kiếm khí lăng không sinh sôi, nhao nhao hội tụ mà tới, nạp ngàn vạn kiếm khí nhập thể, kiếm lao thân thể tựa hồ trở nên cao ngất, kiếm uy tầng tầng kéo lên, đánh vỡ cực hạn, vượt qua dung đạo cảnh cửu tầng. Ngụy thân cảnh. Trận, kiếm lao một kiếm chạm ra. Nay một kiếm, phản phất kéo dài vô tận hư không giống như, không chỗ không tới. Một kiếm vung ra sát na, cũng đã chạm trúng Trảm Thiên kiếm vệ chỗ, nó uy lực càng là cường hành đến bất khả tư nghị. Nhưng, Trảm Thiên kiếm vệ bảy trận từng tầng một kiếm khí sao động chi gian, vờn quanh tứ phía, vững vàng hộ vệ đứng lên, ngăn cản trụ từng đạo kiếm khí chẳng kích. Cho dù là kiếm lao để thăng đến ngụy thần cảnh tầng thứ một kiếm cũng vô pháp đem kia triệt để chạm phá. Vô tận kiếm uy hội tụ, ngưng tụ thành một tôn 10 thước cao thân ảnh kia từ vô số kiếm quang đúc thành, ngưng động thực chất giống như 300 Trảm Thiên kiếm vệ một thân kiếm uy toàn bộ dung nhập trong đó. 10 thước cao kiếm quang chi nhân nắm giữ trường kiếm, kiếm uy mênh mông vô cùng, giống như diệt thế phong bạo tịch quyển bốn phương tám hướng, hoành quét hết thảy. Cái kia một cổ uy thế, dĩ nhiên so kiếm lão mượn nhờ thần kiếm thành hộ thành đại trận còn muốn cường hoành không ít. Trong lúc nhất thời, kiếm lão sắc mặt cũng cực kỳ ngưng trọng đến cực hạn. Truyền văn có thể chạm sát ngụy thần cảnh Hoắc gia Trảm Thiên kiếm vệ kiếm trận, kiếm lão lại biết rõ, cái kia kỳ thật không phải truyền văn, mà là thật phát sinh qua. Cũng bởi vì như thế, mới gọi hắn cảm thấy kiêng kỵ. Nhưng, không có khả năng lui. Một khi lui, thần kiếm thành liền muốn gặp nạn. Mà khởi bởi vì, tức thì là vì Hoắc gia thiên kiêu Hoắc Dương tham dục sinh sôi bị ma quỷ ám ảnh tự tìm đường chết tao thao tác, kết quả muốn chết phải chết. Như Hoắc Dương như vậy người như vậy thao tác, phóng tại toàn bộ thế giới, tự nhiên cũng không tính cái gì, so này càng kỳ ba càng quá phận còn có rất nhiều, nhưng có ít người thành công liền có thể đạt được chỗ tốt, nhưng nếu là thất bại, không chỉ không cách nào đạt được bất luận cái gì chỗ tốt, ngược lại sẽ giao ra tính mệnh vì đại giới. Hoắc Dương chính là một cái rất trực tiếp ví dụ. Tao thao tác làm chết chính mình, như vậy, nếu như là người cô đơn lời nói, cái kia không có người vì kia xuất đầu, thậm chí cả một điểm bỏ sóng đều sẽ không nhấc lên, trực tiếp liền biến mất, yên lặng. Ngươi, nếu là có thế lực lời nói, chắc chắn vì kia làm ra phản ứng. Phản ứng trình độ quyết định bởi tại kia sở tại thế lực cường được. Như Hoắc Dương sau lưng thế lực là Hoắc gia, thập phần cường đại, chính là thiên cổ thế gia, cho nên bọn hắn mặc kệ Hoắc Dương làm cái gì, vô luận đúng sai, nói tóm lại, giết chết Hoắc Dương chính là sai. Hoắc gia muốn trả thù. Duy nay giờ này khắc này, Kiếm Lao đã gặp qua giết chết Hoắc Dương hung thủ, cũng chính là Lâm Tiêu, đồng thời, hai người rất có duyên phận. Kia duyên phận liền đến từ chính thần Kiếm Sơn đã từng ngộ đạo chí bảo chi nhất nhất kiếm hành chu đồ. Bây giờ Kiếm Lao càng là hy vọng Lâm Tiêu có thể thành vì thần kiếm thành thủ thành người, đương nhiên lại càng không hy vọng Lâm Tiêu bị Hoắc gia trả thù. Tại Kiếm Lao nhìn tới, Lâm Tiêu rất tuổi trẻ, thiên phú chắc tuyệt tiềm lực hơn người, tương lai bất khả hạn lượng, thậm chí có hy vọng trùng kích thần cảnh, không nên bị Hoắc gia trả thù mà bỏ mình. Về phần đối kháng Hoắc gia 6, có lẽ về sau có thể, nhưng hiện tại sao, còn là không được, thiên cổ thế gia không phải nói chơi, cũng không có như vậy đơn giản. Nếu là thành thần cảnh, như vậy muốn đối phó Hoắc gia, tuyệt đối là rất nhẹ nhõm, nhưng không có thành tựu thần cảnh lời nói muốn đối phó Hoắc gia, thật sự là cực kỳ khó khăn. Tới, nhượng lão phu tận mắt mở mang kiến thức, cái gọi là có thể chạm sát ngụy thần cảnh Hoắc gia chạm thiên kiếm trận có thế nào uy lực. Kiếm lão tức giận nói, khí phách phấn chấn, râu tóc nội trương. Chương 20, ngụy thần cảnh. Chạm thiên kiếm trận vận chuyển tới cực hạn, 10 thước lớn nhỏ kiếm quang chi nhân cũng triệt để ngưng luyện, tản mát ra kiếm uy lại một lần nữa đề thăng, trở nên cường hành. 8 thước dài kiếm quang nắm cầm tại trong tay, chợt, một kiếm chạm ra. Chỉ là nhìn đến kia kiếm nâng lên, kiếm quang cũng đã hoành không giết tới, tựa như là trực tiếp không để mắt đến không gian khoảng cách giống như. Kiếm lao đôi mắt không tự giác co lại như trầm. Nhanh. Cái kia một kiếm tốc độ, làm sao sẽ như thế nhanh, hoàn toàn không nhìn không gian khoảng cách, phảng phất tại đó một kiếm phía dưới, không gian bị bỏ qua, không tồn tại. Dựa vào thần kiếm thành hộ thành đại trận đem thực lực để thăng đến ngụy thần cảnh tầng thứ, kiếm lao trước tiên làm ra phản ứng. Né tránh 6. Đã không kịp. Như vậy 6. Chỉ có thể cử kiếm lên kích. Kiếm lao vừa mới giơ lên chính mình kiếm, chẳng thiên kiếm trận lực lượng đã giết tới. Một hồi đáng sợ đến cực điểm nặng nề vô cùng thanh âm đột nhiên vang lên, trong nháy mắt trùng kích, đáng sợ đến cực điểm lực lượng như sơn băng địa liệt tựa như hoành kích sắp tới, lập tức đem kiếm lao cấp đánh lui, trong tay tuyệt phẩm huyền kiếm cũng bị chạm ra nhất đạo nho nhỏ hạt gạo giống như lỗ thủng. Kiếm lao tự nhiên càng là không ngừng chịu đến trùng kích, một thân kiếm khí tán loạn, quanh thân kiếm khí nhao nhao băng toái hóa thành một phấn, vô số vết rách trải rộng. Chạm thiên kiếm trận lực lượng, chí cường như vậy, lập tức gọi thần kiếm thành thành chủ đám người sắc mặt kỳ biến. Không cách nào chống cự. Đổi thành hắn lời nói, cho dù là dốc hết toàn lực cũng vô pháp chống lại mảy may, một cái đối mặt liền sẽ bị kích sát. Dù sao, mượn thần kiếm thành hộ thành đại trận lực lượng kiếm lão, thế nhưng có ngụy thần cảnh tầng thứ lực lượng, lại bị một kiếm đánh lui, cả kia trong tay tuyệt phẩm huyền kiếm đều bị thương, dạng này uy lực, xác thực là khủng bố đến cực điểm. Kiếm lão ổn trụ thân thể, lại cảm giác chính mình thân thể bị thương, thể nội tụ tập kiếm khí cũng tán loạn non nữa. Hoắc gia chạm thiên kiếm trận, thật sự có chạm sát ngụy thần cảnh thực lực. Kiếm lão âm thầm khiếp sợ. Chỉ nghe đồn đãi, tóm lại không có như vậy trực tiếp, như vậy rung động, tự mình thể hội cảm giác mới càng thêm rõ ràng, khắc sâu. Rất cường. Lão gia hỏa, ngươi lại không tới, ta này đầu mạng già liền muốn giao đại ở chỗ này. Kiếm lao thanh âm lập tức truyền ra ngoài. Ai sáu? Già rồi cũng không nhượng người sống yên ổn. Một tiếng thở dài vang lên, nương theo một cổ cường thịnh đến cực điểm kiếm uy tràn ngập ra ngoài, hoành áp bốn phương tám hướng, phảng phất chấn áp hết thảy. Lão tổ. Thần kiếm thành thành chủ lập tức kinh hỉ không thôi. Bế quan nhiều năm lão tổ sáu. Xuất quan sao? Thần kiếm thành dựa vào chi nhất chính là hộ thành đại trận cùng kiếm lao, kết hợp phía dưới có thể phát huy ra ngụy thần cảnh thực lực. Dựa vào chi nhị thì là thần kiếm thành thành chủ phụ lão tổ, cũng chính là phía trước mấy đời thành chủ, một tôn không cần mượn nhờ ngoại lực chân chính ngụy thần cảnh đại kiếm tu. Đương nhiên, có thể đột phá đến ngụy thần cảnh người, chí ít đều là đại kiếm tu. Hiện tại lão tổ xuất quan, cùng kiếm lao liên thủ, có lẽ là có thể đối kháng Hoắc gia chạm thiên kiếm vệ kiếm trận chi lực. Lại tới một cái, cũng là chịu chết. Hoắc Sơn cười lạnh không thôi. Chạm thiên kiếm trận lại lần nữa xuất thủ, một kiếm chẳng ra, bỏ qua không gian khoảng cách, lại một lần thẳng hướng kiếm lão. Hoắc gia chạm thiên kiếm trận quả nhiên danh xứng với thực. Mới cái kia than thở âm thanh lần nữa vang lên, nhất kiếm hoành không, phản phất theo hư vô bên trong sát ra, ngăn cản trụ cái kia nhất đạo cường hoành đến cực điểm kiếm quang. Nhưng, cũng chỉ là hơi ngăn cản trụ trong nháy mắt mà thôi. Lực lượng cuối cùng còn là tồn tại chênh lệch. Kiếm lão nhưng cũng chảo trụ cái kia trong nháy mắt thời gian, tụ tập càng nhiều hộ thành đại trận kiếm khí, ngưng tụ thành một kiếm, kiếm khí độ cao ngưng tụ, phản phất nguyên bản liền vì nhất thể, cường độ kinh người đến cực điểm, một kiếm chằm ra, lập tức ngăn cản trụ cái kia một kiếm. Tương đương hai cái ngụy thần cảnh liên thủ. Đối chiến Hoắc gia chạm thiên kiếm trận châu ngưng tụ ra tới kiếm quang chi nhân. Lão gia hỏa, nhiều năm chưa từng liên thủ. Kiếm lao đối cái kia toàn thân bao phủ vô số kiếm quang thân ảnh nói ra. Ngươi này lao đông tây, như thế nào đi treo chọc Hoắc gia chạm thiên kiếm vệ? Kiếm quang bao trùm thân ảnh truyền ra lời nói, mảy may không hiện lao thái, ngược lại là trung khí mười phần bộ dáng. Chân chính ngụy thần cảnh cường giả, kia sinh mệnh bản chất đã từng bước thuế biến. Tu luyện, ngoại trừ để thăng tu vi để thăng thực lực bên ngoài, cũng là tại từng bước để thăng sinh mệnh bản chất, đương tu luyện đến nhất định trình độ lúc, kia sinh mệnh bản chất liền hội vì vậy mà biến hóa, thăng hoa, sự chuyển tiếp. Linh cảnh đến huyền cảnh là một lần tiểu sự chuyển tiếp, huyền cảnh đến dung đạo cảnh chỉ là tu vi cùng thực lực đề thăng, sinh mệnh bản chất cũng không phát sinh cái gì biến hóa, nhưng theo huyền cảnh đến thần cảnh thì là một lần đại sự chuyển tiếp. Ma ngụy thần cảnh làm vì huyền cảnh cùng thần cảnh trung gian nhất tầng cảnh giới, tựa như là một cái trung chuyển trạm, cũng là huyền cảnh sinh mệnh hướng thần cảnh sinh mệnh thuế biến, thăng hoa, sự chuyển tiếp quá độ. Tuy nhiên không bằng chân chính thần cảnh sinh mệnh, nhưng đã có đường tại huyền cảnh sinh mệnh. Là lấy Tuế Nguyệt bắt đầu dần dần khó mà tại Ngụy Thần cảnh trên thân lưu lại ân ký. Chân chính thần cảnh, như thần giống như, Tuế Nguyệt không thể ăn mòn. Ngụy Thần cảnh tuy còn làm không được điểm này, cũng đã có thể tại trình độ nhất định phía trên chống cự Tuế Nguyệt ăn mòn chi lực, có được so huyền cảnh, dung đạo cảnh càng thêm dài dàng dạng sinh mệnh. Kiếm lão bây giờ sinh mệnh đã tiến vào trung mạng, nhưng thành chủ phủ lão tổ lại như là trắng niên. Này sáu, chính là sinh mệnh bản chất khác biệt. Không phải ta trêu chọc bọn hắn, mà là bọn hắn quá mức bá đạo. Kiếm lão đáp lại nói, cũng không nhiều làm giải thích, nhưng bản thân cái này thuyết pháp cũng là không có vấn đề. Xác thực là bởi vì Hoắc gia quá mức bá đạo. Một cái tao thao tác đem chính mình làm chết Hoắc gia thiên tiêu, chết cũng liền chết, Hoắc gia muốn trả thù, hợp tình hợp lý, nhưng xuất động 300 trạm thiên kiếm vệ đột kích, như vậy cách làm chính là vô cùng bá đạo. Có một loại chuyện bé xé ra to cảm giác. Vì cái gì sẽ như thế? Chỉ sợ ngoại trừ ra lệnh người bên ngoài, những người khác không biết được. Trảm thiên kiếm trận kiếm quang chi nhân lại lần nữa hoành không giết tới, kia kiếm bỏ qua không gian khoảng cách, nhanh đến không cách nào hình dung, nhanh đến kiếm lao đều khó mà hoàn toàn phản ứng kịp, thập phần vội vàng. Như là không có thành chủ phủ lão tổ ngụy thần cảnh xuất thủ, lấy kiếm lao như vậy thực lực căn bản liền khiêng không trụ mấy kiếm liền sẽ bị chạm sát tại này. Nói như thế rõ ràng Hoắc gia trảm thiên kiếm vệ kiếm trận có thể chạm sát ngụy thần cảnh, thật có kỳ sự. Thần kiếm thành thành chủ chiêu hô những người khác nhao nhao tối lui, lui đến xa xa, như vậy chiến đấu đã không phải bọn hắn có thể nhúng tay. Dung đạo cảnh cửu tầng, cho dù là đại kiếm tu tại này dạng chiến đấu phía dưới, cũng hội bị tùy tiện chạm sát. Đó là bản chất chính lệnh. Kiếm lao cùng thành chủ phủ lão tổ liên thủ, đồng thời huy kiếm, kiếm quang pha không, kiếm khí tương tùy, vô tận kiếm uy hoành áp thiên địa, kiếm ảnh trùng trùng điệp điệp, lập tức chống lại kiếm quang chi nhân một cái chạng kích. Kiếm quang băng thoái, hai người lập tức bị đánh lui. Lao đông tây, truyền văn Hoắc gia Trảm Thiên kiếm vệ kiếm trận có chạm sát ngụy thần cảnh lực lượng, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền a, thành chủ phủ lão tổ tuy nhiên bị đánh lui, nhưng còn là có tâm tình trêu chọc một câu. Bởi vì hắn cũng không chịu đến nhiều lớn tổn thương. Trảm Thiên kiếm vệ kiếm trận châu ngưng tụ ra tới lực lượng hoàn toàn chính xác rất cường, nhưng muốn đem hắn chạm sát lại không có như vậy dễ dàng, huống chi còn có một cái lấy hộ thành đại trận lực lượng ngưng tụ tại tự thân để thăng vì ngụy thần cảnh thực lực kiếm lao liên thủ. Hai đại ngụy thần cảnh liên thủ mới có thể chống lại Hoắc gia Trảm Thiên kiếm trận lực lượng. Trảm Thiên kiếm trận châu ngưng luyện mà ra kiếm quang chi nhân, lực lượng phảng phất vô cùng vô tận tựa như, liên tục không ngừng chạm ra, nhất đạo lại nhất đạo cường hoành đến cực điểm kiếm quang không ngừng phá không. Không chút nào lưu tình chạm hướng kiếm lão cùng thành chủ phụ lão tổ. Chết sáu, đều đi chết sáu. Làm vì kiếm trận chủ đạo Hoắc Sơn cười ha ha, mặt giáp phía dưới đôi mắt tràn đầy sát cơ cùng tức giận. Hắn nhi tử chết, duy nhất nhi tử chết, còn là chết ở thần kiếm thành bên trong. Nguyên bản chỉ cần chọc nã đến hung thủ, vì chính mình độc tử báo thù liền có thể, nhưng thần kiếm thành lão đông tây dĩ nhiên ngăn trở, đã như thế, vậy phá thành giết chóc, thỏa thích phát tiết nộ hỏa. Kiếm khí từng đạo phá không như thương hải bồ lưu, trùng trùng điệp điệp hành kích sát tới, không gian bị hoàn toàn bỏ qua. Toàn bộ đều hành kích tại trên thân hai người. Bất luận là thành chủ phủ lão tổ còn là kiếm lao, đều chống cự được thập phần khó khăn. Tương đối mà nói, kiếm lao thực lực không bằng thành chủ phủ lão tổ, dù sao hắn không phải chân chính ngụy thần cảnh, mà là mượn hộ thành đại trận tăng lên ngụy thần cảnh, là thuộc về thấp nhất tầng thứ ngụy thần cảnh, khiến không trụ không có cái gì kỳ quái. Nhất đạo kiếm quang chạm kích tại kiếm lao trên thân, kiếm lao sắc mặt lập tức biến đổi, trên thân không thể ức chế tràn ngập ra một tia tĩnh mịch chi ý. Lý Ấn, ngươi nhanh chóng đi thất kiếm lâu thông tri nhất vị danh vị Lâm Tiêu đạo hữu, nhượng hắn lấy tốc độ nhanh nhất ly khai thần kiếm thành. Tránh đi Hoắc gia. Kiếm lao thanh âm bỗng nhiên truyền vào thần kiếm thành thành chủ trong tai, nói cho hắn, thủ thành người chi vị, trước hết xin nhờ hắn. Tốt. Thần kiếm thành thành chủ Lý Ấn có chút khó hiểu, nhưng còn là không có hỏi ý, mà là nhanh chóng đáp lại nói. Lâm Tiêu. Người này hắn phía trước là không biết được, bất quá này một đoạn thời gian nhưng là biết rõ. Chính là người này giết Hoắc gia thiên kiêu Hoắc Dương. Về phần vì cái gì giết chết Hoắc Dương, tiền căn hậu quả Lý Ấn cũng là rất rõ ràng. Mà Lâm Tiêu người này, vào thành không lâu liền tại Thiên Ngân kiếm bích phía trên lưu lại vết kiếm, lại dẫn phát ra vạn kiếm triều ba động. Lại leo lên thần kiếm đài dẫn phát đệ nhị bước dị tượng, cũng không phải là người bình thường. Lý Ấn bản thân tại thần kiếm đài phía trên, cũng cùng dạng dẫn phát đệ nhị bước dị tượng mà thôi. Như thế, hắn liền không cách nào khinh thị Lâm Tiêu mảy may. Nhưng, Lý Ấn kỳ thật cũng là không rõ ràng Lâm Tiêu thực lực, nếu như hắn biết rõ, Lâm Tiêu thực lực hơn xa tại dung đạo cảnh cựu tầng đại kiếm tu, nói cách khác, cũng chính là hơn xa với hắn lời nói, không biết sẽ khiếp sợ thành bộ răng gì. Nhất niệm điểm này, Lý Ấn buộc phát ra hết tốc lực, hóa thành nhất đạo kiếm quang hướng thất kiếm lâu phương hướng nhanh chóng bay vút mà đi, lấy hắn tốc độ thất kiếm lâu mặc dù có chút khoảng cách, nhưng cũng bất quá là tại trong khoảng thời gian ngắn bên trong liền có thể lướt qua. Cương đại kiếm uy tràn ngập chi gian, trong nháy mắt phóng tới thất kiếm lâu, lập tức đem chính tại nhau nhau bế quan tham nộ kiếm đạo lâu chủ nhóm kinh động. Bọn hắn cùng Lâm Tiêu một phen luận kiếm đàm đạo, hơi có thu hoạch. Mà những này thu hoạch muốn chuyển hóa thành mình có, lại còn là cần bế quan một phen, chân chính tham nộ ra trong đó huyền bí tiến tới năm giữ, mới thuộc về chính mình. Cũng chính là vì như thế, mới không biết Hoắc gia Trảm Thiên kiếm vệ đột kích sự tình, bằng không không cách nào như thế bình tĩnh bế quan. Nhưng hiện tại thần kiếm thành thành chủ đến, đem hắn nhóm đều kinh động, từng cái nhao nhao theo bế quan bên trong thanh tỉnh qua tới. Kiếm uy cũng tùy theo phong thích mà ra, trùng kích mà khởi, đem bay vút mà đến thân ảnh khóa định. Chương 21, rung động liên tục. Lý Ấn, ngươi tới ta thất kiếm lâu có gì chỉ giáo? Thất kiếm lâu đệ nhất lâu chủ Cảnh Văn Thái hiện thân, cường hành kiếm uy đem thần kiếm thành thành chủ khóa định, cũng lên tiếng hỏi ý. Thần kiếm thành bên trong thế lực đông đảo, nhưng cường đại nhất chỉ có 3 cái. Danh liệt đệ nhất chính là thần kiếm thành thành chủ phủ, từ cổ chí kim đến bây giờ đều là như thế. Danh liệt đệ nhị thì là Văn Nhân thị gia tộc, nhưng xưa nay đây điều, vương chắc trông coi chính mình nhất mẫu tam phân địa, cũng không tham gia cái gì tranh đoạt, cùng dạng cũng không có người dám đi cướp đoạt bọn hắn địa bàn xúc phạm bọn hắn lợi ích. Danh liệt đệ tam chính là thất kiếm lâu. Mỗi chút trên trình độ, thần kiếm thành bên trong các đại thế lực có thể đều ở vào cạnh tranh quan hệ. Nếu như không phải thực lực không đủ lời nói, ai đều tưởng thay thế thành vì thần kiếm thành chi chủ, chấp trưởng thần kiếm thành quyền hành. Hiện tại, Lý Ấn chạy đến Thất Kiếm Lâu tới, này không thể không nhượng Thất Kiếm Lâu lâu chủ nhóm cảm thấy nghi hoặc. Ta tới tìm Lâm Tiêu đạo hữu, hắn nhưng tại. Lý Ấn trực tiếp nói rõ ý đồ đến. Ngươi tìm chúng ta tổng lâu chủ có chuyện gì? Cảnh Văn Thái hỏi lại. Tổng lâu chủ? Lý Ấn trên mặt lộ ra nhất mặt kinh ngạc. Lâm Tiêu thành vì Thất Kiếm Lâu tổng lâu chủ sự tình, Thất Kiếm Lâu cũng không tuyên truyền ra ngoài, này đây, biết được người cũng không nhiều. Bất quá giờ này khắc này, cũng không phải Lý Ấn ngạc nhiên thời điểm. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Nhất đạo ôn hòa réo rắt thanh âm vang lên, chợt, nhất đạo thân ảnh phảng phất theo thời không chi nội dẫm chân tại chỗ đi ra tựa như, xuất hiện tại Lý Ấn trước mặt. Tham kiến tổng lâu chủ. Cảnh Văn Thái đám người thấy đến cái kia nhất đạo thân ảnh lúc, nhao nhao cùng thân hành lễ. Nay một màn, gọi Lý Ấn cảm thấy thập phần ngạc nhiên. Cảnh Văn Thái thế nhưng chính mình lao đối thủ à, dĩ nhiên sẽ như thế cung kính đối đãi một người. Tổng lâu chủ, người này tựa hồ so chính mình lúc trước chỗ hiểu rõ đến còn muốn thần bí, khó lường. Thế nhưng Lâm, Tiêu đạo hữu, Kiếm Lao có chuyện nhượng ta chuyển cáo cho ngươi. Lý Ấn trong óc trong đó chuyển ý niệm trong đầu, nhanh chóng nói ra, đem Kiếm Lao nguyên lời nói nhất tự không lậu toàn bộ nói cho Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nghe xong, ánh mắt ngóng nhìn mà đi, phảng phất xuyên toa thời không giống như nhìn đến cái gì. Chợt, một bước bước ra, quanh thân có trùng trùng điệp điệp gợn sóng bộc phát, như tảng đá rơi nhập trong nước tựa như, Lâm Tiêu thân thể chui vào thời không bên trong tan biến tại chúng nhân trước mặt. Nay một tay, lập tức trấn trụ Lý Ấn cùng Cảnh Văn Thái đám người. Bọn hắn còn cũng không biết rõ, tổng lâu chủ ngoại trừ kiếm đạo cao thâm kiếm thuật cao siêu bên ngoài, dĩ nhiên còn có như vậy năng lực, cái kia rõ ràng là dính đến thời không nhất hệ đặc biệt lực lượng a, cùng kiếm đạo hoàn toàn bất động. Chợt, tựa hồ tưởng đến cái gì tựa như, Lý Ấn lập tức bạo khởi, hóa thành nhất đạo kiếm quang hướng kịch chiến chỗ nhanh chóng bay vút mà đi. Đi. Cảnh Văn Thái trong mắt hào quang lóe lên, tiếng nói rơi xuống, lập tức bạo khởi. Từng đạo kiếm quang lập tức bay vút mà ra. 6. Thần kiếm thành chỗ, Trảm Thiên kiếm vệ bảy trận chỗ ngưng tụ ra kiếm quang chi nhân tại Hoắc Sơn chủ đạo phía dưới, không ngừng chạm ra kiếm quang. Từng đạo kiếm quang cường hành đến cực điểm, hung hãn vô cùng. Phản phất có thể chạm tận hết thảy. Thần kiếm thành hộ thành đại trận lực lượng bị kiếm lao không ngừng mượn dùng, nhưng kiếm lao thừa nhận kiếm quang chạm kích đồng thời, tự thân cũng không ngừng bị thương, sắc mặt trở nên tái nhợt, trên thân tĩnh mịch khí tức cũng trở nên nồng đậm. Lao Đông Tây, chẳng lẽ ngươi sáu? Cảm thụ đến kiếm lão trên thân trở nên nồng đậm tĩnh mịch khí tức, thành chủ phủ lão tổ sắc mặt lập tức đại biến, ngựa khí nhiều mấy phần gấp gáp. Kiếm lão thọ nguyên còn thừa không nhiều, hắn cũng là biết rõ. Nhưng bởi vì một mực tại bế quan cũng không có chú ý, hiện tại mới ý thức đến, cái này lão bằng hữu sợ là thật muốn đi đến thọ nguyên phần cuối. Nếu như không có này một lần chiến đấu lời nói, còn có mấy vạn năm có thể sống, nhưng này một lần chiến đấu, lần lượt bị thương, liền dẫn đến hắn thọ nguyên kịch liệt tiêu hao. Dù sao kiếm lão có thể sống như thế lâu, là dùng một chút đặc thủ thủ đoạn duyên thọ. Lại có vài đạo kiếm quang hoành không giết tới, đại bộ phận đều bị thành chủ phủ lão tổ chặn lại tới, nhưng hắn chặn lại cái kia vài đạo kiếm quang, nhưng cũng bị chạm kích được liên tục bay ngược. Nhất đạo kiếm quang như lọt lưới chi ngư tựa như, hoành không thẳng hướng kiếm lão, sát cơ khủng bố đến cực điểm. Kiếm lão không có né tránh, cũng không có chống cự tư thế, ngược lại lộ ra nhất mặt ý cười, tựa hồ giải thoát ý cười. Hắn sáu, thật sự là rất mệt ta. Ra rồi. Trấn thủ thần kiếm thành 3000 vạn năm lâu, thọ nguyên chỉ còn lại mấy vạn năm, hắn muốn ly khai, muốn bốn phía đi một chút, lại du lịch một phen thập phương đại địa, nếu có cơ hội lời nói, cũng tưởng đi Cửu Trọng Thiên Khuyết đi vừa đi nhìn một chút. Nhưng hiện tại sáu, sợ là không có cơ hội. Sau cùng mấy vạn năm thọ nguyên hiện tại lại muốn hao hết. Như thế cũng hảo, trấn thủ thần kiếm thành 3000 vạn năm, táng cũng muốn táng thân tại đây sáu. Kiếm lao khe khẽ thở dài, tùy ý cái kia nhất đạo kiếm quang chạm sát mà tới. Thông dòng chịu chết. Nhưng còn là có chút không cam lòng a. Nhiều tưởng lại đi nhìn xem thập phương đại địa tốt sơn hà. Chợt, chỉ thấy một thuốc quang mang thoáng hiện, phản phất theo thời không bên trong xuyên toa mà ra, trực kích cái kia nhất đạo uy lực cường hành bao hàm sát cơ kiếm quang. Một kiếm phía dưới, lập tức ngăn cản trụ kia kiếm quang, nhẹ nhàng chấn động, phảng phất bốn lạng đẩy ngàn cân giống như đem cái kia nhất đạo kiếm quang gây ra, chạm hướng phía chân trời. Kiếm lão không khỏi khẽ giật mình. Vốn tưởng rằng chính mình chết định, không nghĩ tới dĩ nhiên không có. Lấy được cứu. Lâm đạo hữu, ngươi như thế nào tới? Nhìn đến trước mặt cái kia nhất đạo thân ảnh ngay lập tức, kiếm lão không khỏi ngơ ngẩn, chợt gấp gáp nói ra, ta không phải nhượng Lý Ấn mang lời cho ngươi ư? Mang đến. Lâm Tiêu không nhanh không chậm cười nói, cho nên ta tới. Người sáu, người sao có thể tới sáu? Kiếm lao gấp gáp, hắn có thể mang theo cho chịu chết, táng thân tại đây, cùng thần kiếm thành cùng tồn vong, nhưng lại không nguyện ý Lâm Tiêu qua tới, bởi vì kiếm lao biết rõ Hoắc gia Trảm Thiên kiếm vệ kiếm trận uy lực cực kỳ cường hành, có qua Trảm sát ngụy thần cảnh kinh người chiến tích, Lâm Tiêu thực lực rất cường, cũng hẳn là ngụy thần cảnh cấp độ, nhưng không hẳn như vậy sẽ là Hoắc gia Trảm Thiên kiếm trận đối thủ, mà hắn còn rất tuổi trẻ liền ý vị vô hạn khả năng. Hiện tại ly khai, ngày sau thực lực đầy đủ lại hướng Hoắc gia hỏi tội cũng không muộn, nhưng. Kiếm lão là tuyệt đối không có tưởng đến, Lâm Tiêu không chỉ không có chạy, ngược lại qua tới. Cảm động là tất nhiên, nhưng lại cảm thấy lo lắng. Kiếm lão, tiếp theo giao cho ta. Lâm Tiêu bình tĩnh nói ra, Bạch Ngọc kiếm thư đối ta trợ giúp rất lớn, ở trên thần sơn kiếm thuật càng là nhượng ta thu hoạch xa xỉ. Còn có một câu nói, Lâm Tiêu không có nói ra tới. Đó chính là, chính mình thực lực lại để thăng, trở nên cường đại hơn. Cường đại thực lực, Lâm Tiêu hy vọng có một cái đầy đủ cường đại đối thủ tới nhất chiến, nghiệm chứng chính mình thực lực cấp độ. Nhưng đầy đủ cường đại đối thủ khó tìm a. Thực tế là chính mình thực lực không ngừng để thăng về sau, có thể kết luận chính mình chính là ngụy thần cảnh cấp độ, nhưng mặt khác ngụy thần cảnh là chân chính đạt tới ngụy thần cảnh, bọn hắn muốn tiến thêm một bước để thăng cực kỳ khó khăn, cơ hồ khó mà làm đến. Dù sao ngụy thần cảnh phía trên chính là thần cảnh, muốn tiến thêm một bước rõ ràng để thăng thực lực liền nhất định phải khám phá thần cảnh huyền bí, từ đó đột phá đến thần cảnh cấp độ, sinh mệnh sự chuyển tiếp, thực lực bạo tăng. Nhưng Lâm Tiêu chính mình không giống nhau, tu vi cảnh giới vẫn chưa tới ngụy thần cảnh, kiếm quân chi đạo chỉ là dung đạo cảnh cấp độ mà thôi. Ngoài ra còn có ba loại trí cường đại đạo, ngũ hành đại đạo đạt tới dung đạo cảnh nhị tầng, hư vô đại đạo mới chỉ là huyền cảnh viên mãn cấp độ, cũng chính là thập phần, mà thời không đại đạo cảnh giới càng thấp, bây giờ chỉ là 7 phần cấp độ. Tối cường kiếm quân chi đạo trước kia là dung đạo cảnh nhị tầng, nhưng quan sát tham ngộ bạch ngọc kiếm thư phía trên thần sơn kiếm thuật, Lâm Tiêu đối với kiếm quân chi đạo có càng thâm thể ngộ, cảnh giới cũng bởi vậy không ngừng tăng lên, để thăng đến dung đạo cảnh tam tầng, tứ tầng, thậm chí hiện tại ngũ tầng. Kiếm quân chi đạo chính là trí cường kiếm đạo, còn là trí cường đại đạo bên trong đỉnh tiêm cấp độ, so bình thường trí cường đại đạo còn muốn cường hoành không ít, tam tầng để thăng đối Lâm Tiêu thực lực tăng phúc cực kỳ rõ rệt. Mặt khác, lĩnh ngộ thần sơn kiếm thuật đối với tự thân thực lực để thăng cũng thập phần rõ rệt. Lâm Tiêu có thể khẳng định, liền tính là chính mình đại đạo cảnh giới không có để thăng, nhàn nhạt chỉ là tham ngộ nắm giữ thần sơn kiếm thuật, chính mình thực lực tối thiểu để thăng năm thành. Huống chi kiếm quân chi đạo tam tầng để thăng, đối thực lực đâu chỉ gấp đôi tăng phúc như vậy đơn giản. Thần sơn kiếm thuật trên bản chất tới nói, kỳ thật không phải cái gì cao thâm kiếm thuật, kia động tác bất quá là cơ sở kiếm thuật cái giá, rất phổ thông, có thể nói thường thường không có gì lạ. Nhưng thần sơn kiếm thuật chân chính huyền bí không ở chỗ kia chiêu thức chỉ là một loại mặt ngoài triển lộ mà thôi. Thần sơn kiếm thuật chân chính hoạch tâm nhưng thật ra là lực lượng sử dụng. Hoặc là càng thêm rõ ràng thuyết pháp, thần sơn kiếm thuật chính là chỉnh hợp tự thân hết thể lực lượng, mặc kệ là cái gì lực lượng, chỉ cần là tự thân có được lực lượng, đều có thể chỉnh hợp ngưng tụ, lấy thần sơn kiếm thuật đặc biệt kỹ xảo dung hợp vì nhất thể, chân chính hóa thành một cổ. Thần sơn, tựa như là đem hết thể lực lượng đều ngưng tụ lên tới, hóa thành nhất đạo chí cường lực lượng, mỗi một kích đều giống như thần sơn chi lực giống như, cường hành vô cùng, hoành kích hết thảy, mỗi một kích đều giống như một tòa thần sơn hoành kích, một loại cực hạn lực lượng, đánh đâu thắng đó. Cho dù chính mình chỉ là sơ bộ tham ngộ thần sơn kiếm thuật, còn không có triệt để tham ngộ, nhưng cái loại này lực lượng vận dụng nhưng cũng nắm giữ một bộ phận. Liên chỉ là một bộ phận huyền bí bị chính mình nắm giữ, cùng dạng lực lượng phát huy ra tới một kiếm, nó uy lực đương thật là rất cường, cường hành đến cực điểm, vượt qua nguyên bản năm thành cấp độ. Có thể nghĩ, đương một ngày kia, đem thần sơn kiếm thuật triệt để tham ngộ nắm giữ, thực lực hội để thăng đến cái gì cấp độ. Đối với cái này, Lâm Tiêu là vạn phần chờ mong. Đồng thời, nội tâm đối với thần kiếm sơn cũng càng thêm hiếu kỳ. Theo nhất môn thần sơn kiếm thuật liền có thể mơ hồ nhìn đến xuất thần kiếm sơn bất phàm, tất nhiên là cực kỳ cường đại, nhưng liền là như vậy cường đại thế lực, vì cái gì hội mai danh nhận tích? Lâm Tiêu nội tâm nảy sinh một loại xúc động, truy tìm thần kiếm sơn mai danh nhận tích nguyên nhân. Bất quá những cái kia đều là phía sau lời nói, hiện tại trọng yếu nhất nhưng là nhất chiến. Hoắc Dương chính là chết bởi ta dưới kiếm, trước khi chết quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, quả thật có Hoắc gia phong thái. Lâm Tiêu trực diện Hoắc gia Trảm Thiên kiếm vệ trô bố trí xuống Trảm Thiên kiếm trận, cảm thụ trong đó ẩn chứa đáng sợ lực lượng cùng kiếm uy, không khỏi lộ ra nhất mặt ý cười, không nhanh không chậm nói ra. Nhưng nghe được Lâm Tiêu một câu kia lời nói sát na, Hoắc Sơn tức giận tại trong nháy mắt bị dẫn bạo, cuồng bạo đến cực điểm khủng bố vô cùng tức giận sắc cơ, trong nháy mắt tựa như là động lại vạn năm hỏa sơn nham tương giống như, triệt để bộc phát ra tới, phóng lên trời, sắc cơ ngưng động thực chất, thiên khủng phong vân hạo đẳng. Giết. Không có càng nhiều ngôn ngữ, giờ này khắc này cũng không cần càng nhiều ngôn ngữ, chỉ có giết. Đem cái này giết chết hắn độc tử người kích sát, bầm thây vạn đoạn, hồn phi phách tán, về sau lại đem thần kiếm thành kích phá, như thế mới có thể giải trừ tang tử chỗ mang đến mối hận trong lòng cùng đau đớn. Mười thước cao kiếm quang chi nhân tại Hoắc Sơn giáng ngự phía dưới, lập tức lắc mình, phản phất trực tiếp bỏ qua không gian khoảng cách giống như, ngay lập tức xuất hiện tại Lâm Tiêu trước mặt, tám thước dài kiếm quang bộc phát ra không gì so sánh nổi khủng bố chi lực, hung hăng một kiếm phách lạc. Một kiếm, như là khai thiên tích địa tựa như chặt đứt hết thảy, đánh đâu thắng đó. Thiên khung tựa hồ tại này một kiếm phía dưới bị bổ ra, thiên hôn địa ám, chỉ có cái kia nhất đạo nóng rực kiếm quang cường thịnh đến cực hạn, không gì so sánh nổi kiếm uy ẩn chứa tại trong đó, trực tiếp trùng kích, giống như vạn trượng cuồng triều tựa như oanh kích tại Lâm Tiêu trên thân. Nhưng Lâm Tiêu thân thể lại bất vi sở động, ngược lại như là bị cự lãng trùng kích sơn nhai giống như, từ cổ chí kim sừng sững bất động, mặc cho ngươi muôn vàn hết thể trùng kích, cũng không làm nên chuyện gì. Giờ khắc này, ta tựa như một tòa từ cổ chí kim thần sơn, vạn lực không thể xâm. Lâm Tiêu mặt không đổi sắc, khoe miệng lại treo lên nhất mặt nhàn nhạt ý cười. Lâm đạo hữu cẩn thận. Kiếm lão lại nhịn không được kinh hô lên tiếng. Cái kia một kiếm uy lực, thật sự là quá đáng sợ, nhượng hắn kìm lòng không được cảm thấy run rẩy, mà một bên thành chủ phụ lão tổ cũng là sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm. Như thế một kiếm chi uy, quả nhiên cực kỳ đáng sợ, đổi thành hắn lời nói, hơn phân nửa là vô pháp chống đỡ trụ. Lâm Tiêu nhìn như chậm chậm không nhanh không chậm giơ lên Thanh Minh thần không kiếm, thần sơn kiếm thuật thi triển, một thân lực lượng lập tức lấy kiếm quân chi đạo lực lượng vì chủ đạo, lập tức một kiếm lên kích. Song kiếm giao kích. Thoạt nhìn, Lâm Tiêu hình thể cùng trong tay kiếm đều không bằng kiếm quang chi nhân, trên lệch thập phần rõ ràng. Nhưng cái kia một kiếm chém dụng lúc, lại bị Lâm Tiêu trong tay một kiếm hoàn toàn không trụ, không cách nào lay động kia mảy may. Kiếm lao không khỏi tự chủ trừng lớn mắt con mắt há to mồm, đầy mặt ngốc trệ. Ngăn cản sáu. Chặn lại 6. Kiếm lao đầy đầu mất trật tự đến cực điểm. Dĩ nhiên chặn lại. Mới cái kia một kiếm, thế nhưng đủ để đem kia chạm sát đó à, còn là tại hắn mượn dùng thần kiếm thành hộ thành đại trận mất trật tự dưới tình huống, lại bị Lâm Tiêu chặn lại, đồng thời, Lâm Tiêu vẫn không núp ních, tựa hồ mảy may đều không rơi xuống hạ phong. Quả thực bất khả tư nghị. Cùng dạng cảm thấy khiếp sợ còn có thành chủ phụ lão tổ. Cái kia một kiếm chi uy, hắn cảm thụ cực kỳ khắc sâu, càng là biết rõ đổi thành chính mình lời nói, tuyệt đối là khiêng không trụ, một kiếm liền sẽ bị chạm phi bị thương. Nhưng hiện tại, như thế cường hành một kiếm lại bị chặn lại. Hắn là ai? Trong nháy mắt, thành chủ phủ lão tổ phản ứng kịp, lập tức xuất hiện tại kiếm lao bên cạnh. Lao Đông Tây, những này đạo hữu là người phương nào? Thành chủ phủ lão tổ lập tức hỏi ý nói. Hắn nhưng là lão phu ta tự mình chọn lựa đời thứ 6 thủ thành người. Kiếm lao mạc danh chính là một hồi tự hào vọt lên trong lòng, đối thành chủ phủ lão tổ nói ra, ngôn ngữ bên trong không thể ức chế tràn ngập ra một loại đắc ý. Thành chủ phủ lão tổ không khỏi khẽ giật mình. Đời thứ 6 thủ thành người? Như thế cường sao? Nếu như thần kiếm thành có như vậy thực lực thủ thành người, Hoắc gia lại có sợ gì? Hai đại ngụy thần cảnh liên thủ, nay thập phương đại địa, có thể lay động thần kiếm thành người, hẳn là không nhiều ít ta. Kiếm quang chi nhân một kiếm phách lạc, lại bị Lâm Tiêu ngăn cản trụ, vẫn không nhúc nhích, mảy may không lùi nửa bước, Hoắc Sơn trong mắt không khỏi tự chủ trường ra tới. Người này sáu, dĩ nhiên có thể cùng Hoắc gia Trảm Thiên kiếm trận lực lượng đối kháng. Há không phải nói, người này chân chính thực lực chính là ngụy thần cảnh, thậm chí tại ngụy thần cảnh cấp độ đều ở vào tương đối cao cấp độ. Chương 22, một kiếm phá trận. Ngụy thần cảnh, cấp độ cũng có phân chia cao thấp, thực lực có cường nhược có khác. Hoắc gia Trảm Thiên kiếm vệ chỗ bố trí xuống Trảm Thiên kiếm trận đã từng chạm sát qua hai cái ngụy thần cảnh, bất quá cái kia hai cái ngụy thần cảnh đều là tương đối thấp tầng thứ ngụy thần cảnh, này đây một loại đỉnh phong đại đạo thành tiểu ngụy thần cảnh. Nói cách khác, Hoắc gia 300 Trảm Thiên kiếm vệ chỗ bố trí xuống Trảm Thiên kiếm trận, nó uy lực tại ngụy thần cảnh cấp độ trong đó, thuộc về tương đối cao cấp độ, đủ để chạm sát thấp tầng thứ ngụy thần cảnh. Nhưng hiện tại, cái kia toàn lực bộc phát một kiếm, lại không làm gì được đối phương. Hoắc Sơn cảm giác chính mình đầu óc có chút không đủ dùng. Này chính là cái gọi là Hoắc gia 300 Trảm Thiên kiếm vệ chỗ bố trí xuống Trảm Thiên kiếm trận thực lực ư? Lâm Tiêu hỏi ngược lại, thân thể khẽ run lên, thoáng chốc, trong tay chi kiếm theo chi nhất chấn, một cổ cường hoành đến cực điểm lực lượng bộc phát, như vạn cổ thần sơn giống như trầm trọng, lập tức đem kia kiếm quang chi nhân kiếm quang băng khai. Chợt, Lâm Tiêu một kiếm đâm ra, nhìn như thường thường không có gì lạ một kiếm, ẩn chứa nhưng là cao cấp thần thông kiếm thuật tạo nghệ, đồng thời, có thần sơn kiếm thuật huyền diệu ẩn chứa ở trong đó, hết thảy lực lượng độ cao trùng điệp dung hợp vì nhất thể, so lúc trước chính mình ngưng tụ càng thêm ngưng luyện. Hoắc Sơn lập tức phản ứng kịp, nhanh chóng huy kiếm lên kích. Nhưng, khoảng cách gần như thế, kiếm quang chi nhân hình thể cao tới 10 thước, hơn xa tại Lâm Tiêu, trong lúc nhất thời chậm nhất tuyến. Lâm Tiêu cái kia nhìn như thường thường không có gì lạ một kiếm lại bỗng nhiên giết tới, trực tiếp oanh kích tại kiếm quang chi nhân thân thể phía trên. Thoáng chốc, phản phất như có ngàn vạn lôi đình bạo vang, chấn động thiên địa giống như, lập tức đem kiếm quang chi nhân kích trúng, cường hành đến cực điểm lực lượng tựa như là một tòa vạn cổ thần sơn mạnh mẽ đâm tới, uy thế cường hành vô cùng, tồi khô lạp hủ giống như oanh kích tại kiếm quang chi nhân trên thân, trực tiếp đem kia đánh lui 100 thước. Này một màn, lập tức gọi kiếm lao cùng thành chủ phủ lao tổ cùng với mặt khác dung đạo cảnh nhóm trong mắt trừng lớn, nhao nhao nhô ra mà ra, hít vào khí lạnh, tê tê rung động. Này 6. Quả thực 6. Quả thực bất khả tư nghị đến cực điểm. Hoắc Sơn chờ 300 Trảm Thiên kiếm vệ cũng đều bối rối. Trảm Thiên kiếm trận dĩ nhiên bị đánh lui. Dù là chỉ là đánh lui 100 thước, đó cũng là đánh lui, quả thực 6. Khó mà tưởng tượng. Là vì bọn hắn quá yếu ư? Không. Tuyệt không phải như thế, nếu như là bọn hắn yếu lời nói. Vậy như thế nào có thể có chạm sát hai cái ngụy thần cảnh kinh người chiến tích? Chỉ bởi vì người này thực lực sáu, rất cường. Bất quá chỉ như vậy. Lâm Tiêu một tiếng cười nhạo, nhân kiếm hợp nhất, một kiếm phá không giết tới. Như cũng là thường thường không có gì lạ một kiếm, nhưng này một kiếm chi nội như cũng hàm chứa cao cấp thần thông kiếm thuật huyền bí cùng thần sơn kiếm thuật đặc biệt lực lượng, đánh đâu thằng đó, địch đáng thiên địa. Một kiếm ra, phá yêu ma quỷ quái, thiên địa thanh minh. Hoắc Sơn lập tức giá ngự kiếm trận chi lực, nhất kiếm hoành không sát ra, không có mảy may né tránh tính toán. Hoắc Sơn rất rõ ràng một điểm, kiếm quang chi nhân hình thể mười thước, so Lâm Tiêu càng khổng lồ, tuy sẽ không lộ ra cồng kềnh, tốc độ cũng không chậm, nhưng tương đối mà nói, mục tiêu càng lớn, muốn né tránh cũng tương đối không có như vậy dễ dàng. Đã như thế, cái kia liền không né tránh, chính diện nên kích. Hắn liền không tin tưởng người này thực lực thật sự có cường đại như vậy, thật sự liền có thể áp chế Hoắc gia 300 Trảm Thiên kiếm vệ chỗ bố trí xuống Trảm Thiên kiếm trận. Chiến, lửa giận, hận ý, sát cơ đồng thời bộc phát, Hỏa Sơn giáng ngự kiếm quang chi nhân, dốc hết toàn lực bộc phát, huyền quang vô tận, trong tay kiếm quang phóng thích ra vô tận thần huy. Thiên địa run rẩy dữ dội, thoáng chốc, một kiếm vung ra, tồi sơn hủy nhạc, tồi khô là hủ, lấy cực kỳ bá đạo tư thái, nát bấy chân không giống như thẳng hướng Lâm Tiêu. Cái kia một kiếm chi uy, cường thịnh đến bất khả tư nghị. Cái kia một kiếm chi lực, bá đạo vô biên đến cực điểm. Cảm thụ đến cái kia một kiếm uy lực, Lâm Tiêu đôi mắt sáng ngời. Song kiếm va chạm, kiếm quang tại sát na dừng lại, thiên địa hư không phảng phất cũng tại trong nháy mắt ngưng cố trụ trong nháy mắt, chợt bạo phá. Vô tận kiếm quang hóa thành nát bấy, bắn tung tóe hướng bốn phương tám hướng, từng đạo từng sợi đều hàm chứa cực kỳ đáng sợ uy lực. Tựa hồ có thể xé nát hết thảy. Hư không, tại đó vô số lực lượng phía dưới bị oanh kích, nát bấy được triệt để, sạch sành xanh không tổn. Kiếm quang chi nhân lần nữa lui bước mấy trăm mét, Lâm Tiêu cũng tại cái kia một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng oanh kích phía dưới lui bước mấy chục thước. Cao thấp lập phán. Lâm Tiêu thân hình phiêu thối, hơi hơi dừng lại, như trong gió bãi liêu tự đắc trong nháy mắt nhoáng một cái, xẹt qua nhất đạo hoàn mỹ đường vòng cung, men theo nhất đạo hoàn mỹ đến cực điểm quy tích, lần nữa một kiếm sát ra. Một kiếm lại một kiếm, mỗi một kiếm đều dung nhập tự thân hết thể lực lượng, lấy thần sơn kiếm thuật đặc biệt kỹ xảo phát lực, hàm chứa tự thân đạt tới cao cấp thần thông kiếm thuật cao siêu tạo nghệ, mỗi một kiếm nhìn như phổ phổ thông thông thường thường không có gì lạ, nhưng lại như là sát chiêu. Lâm Tiêu giơ kiếm, hào xưng có thể chạm sát ngụy thần cảnh hoặc ra chạm thiên kiếm vệ bảy trận châu ngưng tụ ra tới kiếm quang chi nhân, lập tức liên tiếp bại lui. Hoắc Sơn nha mục muốn nức. Hắn giáng ngự kiếm quang chi nhân lực lượng, lần lượt huy kiếm phản kích, nhưng mỗi một lần phản kích lộ ra như vậy gầy yếu như vậy vô lực, kiếm quang chi nhân kiếm, căn bản liền không cách nào chân chính kích trúng Lâm Tiêu, mỗi một lần đều bị Lâm Tiêu chống lại. Rõ ràng kiếm quang chi nhân mỗi một kiếm đều là như vậy cường hành, đủ để đem một ít thực lực yếu kém ngụy thần cảnh đánh lui đả thương. Vì cái gì? Trong lúc nhất thời, Trảm Thiên kiếm vệ nhóm hoảng hốt. Bọn hắn sáng tạo đến bây giờ, đánh đâu thắng đó, chưa bao giờ gặp qua đối thủ, cho dù là lấy hai đầu đỉnh phong đại đạo thành tiểu ngụy thần cảnh, cho dù khó mà giết chết, nhưng cũng hội bị bọn hắn chô áp chế. Nhưng hiện tại, lại bị một cái thoạt nhìn rất tuổi trẻ kiếm tu trái lại áp chế, lần lượt đánh lui, lần lượt không làm gì được đối phương. Cái loại này cảm giác, cho tới bây giờ liền không có thể hội qua. Luôn luôn là chỉ có hắn nhóm nhượng người khác thể hội. Lâm Tiêu nhân kiếm hợp nhất, thân hình như phong giống như tịch quyển, kiếm kiếm liên hoàn. Giết. Lâm Tiêu trên thân, vô số kiếm khí bốc hơi, như mây trưng ý hà giống như, loan thoáng chi gian, tựa hồ có một tòa thần sơn hư ảnh như ẩn như hiện. Vù vù âm thanh khẽ run lên, lúc này hóa thành âm ba trùng trùng điệp điệp, giống như gợn sóng liên hoàn không dứt giống như sao động trường không. Kiếm uy thoáng chốc bạo tăng. Lâm Tiêu lại là một kiếm huy động. Đương kiếm đưa ra cái kia trong tích tắc, kiếm thân không tự giác run lên, phảng phất trong nháy mắt thừa nhận vượt quá tưởng tượng lực lượng, như là chịu tải một tòa thái cổ thần sơn kinh người uy thế, như vậy trọng lượng toàn bộ dung nhập vào thanh minh thần không kiếm bên trong, thế cho nên thanh minh thần không kiếm có loại phụ tải cảm giác. Chậm rãi đưa ra một kiếm, hư không tại dưới kiếm cứng lại, cả thời gian tựa hồ cũng đình trệ giống như. Thiên địa chi gian, vạn sự vạn vật vận chuyển phảng phất cũng dừng lại, chỉ có cái kia chậm rãi đưa ra một kiếm, cái kia một kiếm như thế bắt mắt, như thế rõ ràng, như thế chói mắt, phảng phất đoạt tận thiên địa chi gian hết thảy vầng sáng, không gì so sánh nổi. Cường hành đến cực điểm. Kiếm quang chi nhân tại đó một kiếm kiếm uy trùng kích phía dưới, trong nháy mắt dừng lại. Mà tổ thành kiếm quang chi nhân 300 trạm thiên kiếm vệ nhóm, càng là rõ ràng cảm thụ đến cái kia một cổ khủng bố đến cực điểm lực lượng, sắc mặt nhao nhao đại biến, một loại khó mà nói rõ run rẩy cảm giác kìm lòng không được ở sâu trong nội tâm sinh sôi, lấy kinh người tốc độ nhanh chóng lan tràn hướng toàn thân trên dưới, thẳng thấu linh hồn. Cho dù là Hoắc Sơn cái này dung đạo cảnh cửu tầng đại kiếm tu cũng là như thế. Làm vì dáng ngự kiếm quang chi nhân chủ đạo người, hắn chỗ cảm thụ đến chỗ thừa nhận kiếm uy càng thêm cường liệt. Cái loại này đáng sợ đến cực điểm kiếm uy đập vào mặt mà đến, phảng phất muốn đem hắn chấn áp, đánh tan giống như, đáng sợ đến cực điểm, cường thịnh vô biên. Một kiếm giết tới, phảng phất trải qua ngàn năm lâu, nhượng người trong lòng càng phát trầm trọng. Mà cái kia một kiếm, Lâm Tiêu cũng sinh ra rất nhiều minh ngộ. Ta sáu, này là sơ bộ luyện thành thần sơn kiếm thuật. Lâm Tiêu âm thầm kinh ngạc. Thần sơn kiếm thuật luyện thành tiêu chí, chính là một thân lực lượng ba động ngưng tụ thành thần sơn hư ảnh. Một kiếm phảng phất như có một tòa thần sơn lực lượng, cường hoành đến cực điểm, hung mãnh vô cùng. Cái kia một kiếm giết tới, nhìn như thập phần chậm chạp, nhưng cũng gọi kia kiếm quang chi nhân không cách nào né tránh mảy may, lập tức bị hoành kích. Như sơn hồng bộc phát giống như lực lượng trong nháy mắt chuốt xuống mà ra, tồi khô lạp hủ, mơ hồ chi gian, tựa hồ có chói tai đến cực điểm tiếng răng rắc vang lên, chỉ thấy 10 thước lớn nhỏ kiếm quang chi nhân trên thân, lấy Lâm Tiêu cái kia một kiếm vì trung tâm, vô số vết rách như mạng nhện tựa như nhanh chóng lan tràn ra ngoài, trải rộng toàn thân trên dưới. Tiếp theo hơi thở, trực tiếp băng thoái. Kiếm quang chi nhân hội tản ra đi. Trảm Thiên kiếm trận cũng tùy theo bị cưỡng ép kích phá, 300 cái bố trí xuống Trảm Thiên kiếm trận Trảm Thiên kiếm vệ nhóm cũng tùy theo tán loạn, nhao nhao thổ huyết bay ngược mà ra, từng cái người bị trên giường. Cho dù là tu vi cường đại nhất thực lực cường đại nhất Hoắc Sơn cũng không thể tránh. Hoắc gia Trảm Thiên kiếm trận 6, bị kích phá 6. Mặc kệ là kiếm lão còn là thành chủ phụ ngụy thần cảnh lão tổ còn là thành chủ các loại người, toàn bộ đều ngơ ngẩn. Hoắc gia Trảm Thiên kiếm vệ chi danh là như sấm bên tai, Hoắc gia Trảm Thiên kiếm vệ bố trí xuống Trảm Thiên kiếm trận càng là có qua chạm sát ngụy thần cảnh kinh người chiến tích, còn không chỉ một cái. Có lẽ này đối rất nhiều người tới nói, chính là truyền thuyết, truyền ngôn, có thể sẽ cảm thấy nói ngoa. Nhưng đối với tại tràng tất cả mọi người mà nói, bọn hắn tu vi đến nhất định trình độ, bọn hắn thân phận địa vị cũng đạt tới tương ứng cấp độ. Tự nhiên có thể hiểu rõ đến càng nhiều tin tức. Rất nhiều cái gọi là truyền văn, bọn hắn lại đều biết rõ, đó là thật sự, cũng không phải là hư vọng truyền văn. Cho nên, Hoắc gia 300 Trảm Thiên kiếm vệ như thế nào, bọn hắn đều rất rõ ràng, kia uy danh hiển hách, Hoắc gia Trảm Thiên kiếm trận uy danh càng thêm cường thịnh rất nhiều. Nhưng Hào Sương chưa bao giờ có qua thua trận Hoắc gia Trảm Thiên kiếm vệ, này một lần dĩ nhiên thất bại, còn bị đánh tan kiếm trận, quả thực bất khả tư nghị, hư hư thực thực nằm mộng. Hoắc Sơn các loại một đám Trảm Thiên kiếm vệ nhóm nội tâm nghi hoặc càng thêm khắc sâu, một trận tưởng rằng xuất hiện ảo giác. Làm sao sẽ? Trảm Thiên kiếm trận không có khả năng hội bị kích phá, không có khả năng sự tình, liền tính là một ít cường đại ngụy thần cảnh có thể chống lại Trảm Thiên kiếm trận, nhưng muốn đem chi kích phá, nhưng cũng khó mà làm đến a. Lâm Tiêu thì là âm thầm kinh hãi, chỉ nghe đồn đại vì hư, Bất quá chính mình tự mình nhất chiến, liền biết được Hoắc gia Trảm Thiên kiếm trận uy lực hoàn toàn chính xác rất cường, không phải bình thường, nhưng chính mình thực lực lại càng thêm cường hành. Thực tế là Thần Sơn kiếm thuật chân chính đột phá về sau, nắm giữ Thần Sơn kiếm thuật cao siêu lực lượng, một thân lực lượng phảng phất ngưng tụ thành một tòa vạn cổ thần sơn giống như, một kiếm ra, liền mang theo một tòa vạn cổ thần sơn khủng bố lực lượng, tồi khô lạp hủ đánh đâu thắng đó, oanh kích hết thảy. Vẹn vẹn chỉ là kiếm thuật đột phá, liền gọi chính mình một thân thực lực tăng gấp đôi. Bực nào kinh người. Nhưng huyền bí càng là không chỉ như thế, một thân lực lượng cực độ ngưng luyện, các loại lực lượng bên trong huyền diệu huyền bí cũng sơ bộ hiện hiện mà ra, giao phó cái kia một kiếm càng thêm kinh người uy thế. Một kiếm phá trận. Chương 23, sắt lên Hoắc gia. Đi. Hoắc Sơn ý thức đến không ổn, lập tức chặt đứt ngàn vạn phân loạn suy nghĩ, kịp thời quyết đoán bộ phát bí thuật, nhất tầng huyết sắc hào quang giống như hỏa diễm giống như ngay lập tức thiêu đốt, ngay lập tức đem toàn thân toàn bộ bao trùm, kiếm uy trùng tiêu mà khởi, đánh vỡ cực hạn. Thoáng chốc, Hoắc Sơn liền hóa thành nhất đạo huyết sắc kiếm quang quán xuyên hư không, như huyết sắc lưu tinh giống như xẹt qua phía chân trời, lóe lên mà qua. Cái kia tốc độ so với bình thường dung đạo cảnh cửu tầng, tối thiểu phải nhanh ra gấp mấy lần. Cùng lúc đó, mặt khác 299 cái Trảm Thiên kiếm vệ cũng nhao nhao bạo khởi, huyết quang tràn ngập huyết diễm thiêu đốt chi gian, hóa thành 299 đạo huyết sắc lưu quang, tốc độ cực nhanh, nhanh chóng tuyệt luân. Thoáng chốc, từng đạo huyết sắc lưu quang giống như lưu tinh hỏa vũ giống như xẹt qua phía chân trời, uy vi trắng quan, mỹ lệ tuyệt luân. Đã tới, vậy đem mệnh lưu lại A Lâm Tiêu, nhưng là hơi hơi cười cười, nhất kiếm hoành không đâm ra. Nay một kiếm, nhìn như chậm chậm, càng có vô tận khí tức bốc lên, mơ hồ phảng phất có một tòa thần sơn hư ảnh như ẩn như hiện. Một kiếm phía dưới, hư không lập tức cứng lại. Đang buộc phát ra bí thuật nhanh chóng trốn chạy rời đi 299 cái Hoắc gia Trảm Thiên kiếm vệ, thiêu đốt không ngớt huyết sắc hào quang đống nhiên dừng lại, phảng phất bị đóng băng tại trong nước dù ngư còn giống như, cứng lại giống như. Tại Lâm Tiêu này một kiếm phía dưới, một phương thời không bị trấn áp. Không chỉ có là cường hành đến cực điểm lực lượng cưỡng ép trấn áp, càng hàm chứa thời không đại đạo huyền bí. Thời không đại đạo, thời không chi lực, bản thân chính là thời không huyền bí sở tại. Lâm Tiêu đem thời không đại đạo tu luyện đến 7 phần cấp độ, không tính cao, nhưng cũng không kém. Huống chi, tu luyện Thần Sơn kiếm thuật về sau, Thần Sơn kiếm thuật đặc biệt kỹ xảo không chỉ có đối dung luyện ngưng tụ tự thân hết thể lực lượng có dùng, đối với đại đạo cùng đạo thuật dĩ nhiên cũng hữu hiệu. Một kiếm chi nội, Lâm Tiêu có thể dựa vào chính mình tâm ý, phát huy ra trong đó ẩn chứa đại đạo huyền bí. Như mới này một kiếm, liền đem thời không đại đạo huyền bí phát huy đến cực hạn, phối hợp thêm Thần Sơn kiếm thuật cường hành đến cực điểm lực lượng, trực tiếp trấn áp một phương thời không, đem kia cứng lại. Một kiếm thế không thể ngăn cản, lập tức oanh kích tại bị cứng lại tại thời không bên trong 299 cái Trảm Thiên kiếm vệ. Như là bị hải lãng trùng kích tịch quyển mà qua xa điêu giống như, 299 cái Trảm Thiên kiếm vệ đạo thể nhau nhau tan vỡ nghiền nát, hội tản ra đi, giống như cát bụi tại trong gió bị thổi đến phiêu tán. Nay một màn, sợ ngây người tất cả mọi người. Ngụy thần cảnh kích sát dung đạo cảnh cao giai, rất tùy tiện. Nhưng, muốn nói một kích liền kích sát 2-300 cái dung đạo cảnh cao giai, lại là rất khó. Lâm Tiêu một kiếm phía dưới, lại gọi 299 cái dung đạo cảnh cao giai cường giả hôi phi yên diệt. Bực nào kinh người. Nay một kiếm có này uy lực, cũng là Lâm Tiêu toàn lực mà làm, lấy Thần Sơn kiếm thuật đặc biệt kỹ xảo chỗ buộc phát ra một kiếm, kích phát ra hư vô đại đạo đáng sợ lực lượng, đem hết thảy đều hóa thành hư vô đặc tính. Mặt khác, cái kia 299 cái dung đạo cảnh cao giai mới chịu đến trận pháp nghiền nát lúc cắn trả, tự thân đạo thể cũng tiêu hao một bộ phận lực lượng, mới tại Lâm Tiêu này một kiếm phía dưới hôi phi yên diệt. Nhưng kia bên trong như là không có đem hư vô đại đạo huyền bí huyền diệu lực lượng phát huy ra tới, khó mà làm đến. Lâm Tiêu chính mình biết rõ điểm này, ngoại nhân nhưng là không rõ. Dung động đến cực hạn. Một kiếm đổ diệt 299 cái dung đạo cảnh cao giai Trảm Thiên kiếm vệ, Lâm Tiêu ánh mắt ngưng mắt nhìn tại đã nhanh chóng chạy xa rời đi Hoắc Sơn trên thân. Cái kia huyết sắc lưu tốc độ ánh sáng độ cực nhanh, nhanh chóng đi xa, chớp mắt, liền phảng phất biến mất tại phía chân trời chỗ. Vừa vặn dẫn đường, Lâm Tiêu hơi hơi cười cười, chợt một bước bước ra. Từng tầng một thời không ba văn gột rửa ra ngoài, Lâm Tiêu một bước bước vào trong đó, biến mất không thấy. Đạo hữu 6. Kiếm Lao đang mở miệng muốn hô trụ Lâm Tiêu, cũng đã không kịp. 6. Lãnh. Rất lãnh. Phát triển nội tâm lãnh. Đó là thấu xương hàn ý, xâm nhập toàn thân trên dưới mỗi một chỗ. Hoắc Sơn cả linh hồn đều tại run rẩy. Chết. Hoắc gia 300 Trảm Thiên kiếm vệ, lập tức chết mất 299 cái. Muốn biết rõ, bồi dưỡng ra một tôn hợp cách Trảm Thiên kiếm vệ cũng không phải là như vậy chuyện dễ dàng, muốn hao phí rất nhiều thời gian cùng tài nguyên. Mỗi một cái Trảm Thiên kiếm vệ đều thập phần chân quý. Nếu là chết mất 1-2 cái 2-3 cái, cũng tính toán là bình thường, tại tiếp thụ an ủi bên trong. Nếu là tử vong vượt qua 10 cái kia tổn thất cũng không nhỏ, muốn bổ túc cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng. Hiện tại, lại lập tức chết mất 299 cái. Nói cách khác, ngoại trừ chính mình bên ngoài, mặt khác đều chết, Hoắc gia huy danh hiển hách chấn nhiếp bát phương Trảm Thiên kiếm vệ, tồn tại trên danh nghĩa. Bi thương. Một loại khó mà nói rõ bi thương theo Hoắc Sơn nội tâm không ngừng sinh sôi, trùng trùng điệp điệp quần quần nổi lên. Cùng lúc đó, kinh người hàn ý cùng giận cả tóc gáy cũng tại không ngừng lan tràn. Người này thực lực, không ngờ như vậy cường, giờ khắc này hắn dĩ nhiên có chút hận chính mình độc tử Hoắc Dương. Người muốn tìm đường chết, cũng phải tìm một cái phù hợp tìm đường chết chi pháp, mà không phải đi trêu chọc dạng này một cái cả Hoắc gia Trảm Thiên kiếm vệ đều không thể lực địch cường địch. Vì chính mình độc tử báo thù, bồi đi vào 299 cái Trảm Thiên kiếm vệ. Hoắc Sơn trong lòng tích huyết, hắn cũng biết rõ, này một lần là chính mình thất bại, không cần tìm cái gì lý do, đều vô dụng, trở lại Hoắc gia về sau, hắn nhất định phải tiếp nhận tương ứng trừng phạt. Hoắc Sơn cũng không biết, Lâm Tiêu đang theo hắn. 6. Hoắc gia 6. Rối loạn. Chớ muốn ăn nói bậy bạ, ta Hoắc gia Trạm Thiên kiếm vệ uy danh hiển hách, không có khả năng hội lập tức chết mất 299 người. Hoắc gia đại trưởng lão tức giận nói: "Đi, đi hồn đăng đường." Hoắc gia chủ sắc mặt trầm lãnh đến cực điểm, lạnh giọng nói: "Hai nghe vì hư." Cho dù trông coi hồn đăng đường trưởng lão không dám tại này phía trên nói dối, bởi vì cái kia quan hệ đến tính mệnh, rất nhiều người tính mệnh, một khi nói dối đem dẫn phát cực kỳ ác liệt hậu quả. Nhưng 6. Nói Trạm Thiên kiếm vệ 300 trận hồn đăng có 299 trận đồng thời dập tắt, này quả thực là bất khả tư nghị sự tình, nhượng người khó có thể tin sự tình. Không có khả năng sự tình. Chớ nói Hoắc gia đại trưởng lão không tin tưởng, Hoắc gia chủ cũng không nguyện ý tin tưởng. Muốn biết rõ, liền tính là Ngụy Thần cảnh muốn một kích kích sát 299 cái Hoắc gia Trạm Thiên kiếm vệ, cũng làm không được. Nhiều lắm thì một nhóm kích sát. Thế nhưng 299 trận hồn đăng nhưng là trong nháy mắt đồng thời dập tắt, nói rõ cái gì? Nói rõ 299 cái Trạm Thiên kiếm vệ là ở đồng nhất thời gian bị kích sát. Ai có thể làm đến? Ngụy Thần cảnh không thể. Có lẽ là trông coi hồn đăng đường trưởng lão hoa mắt. Nhưng, đương Hoắc gia gia chủ cùng một đám trưởng lão nhóm đuổi đến hồn đăng đường, tận mắt thấy đến dập tắt 299 trận Trạm Thiên kiếm vệ hồn đăng lúc, lập tức toàn bộ đều ngơ ngẩn. Tiếp theo hơi thở, nha mục muốn nức. Làm sao sẽ dạng này? Vì cái gì sẽ chết? Không cách nào tiếp nhận. Hoắc gia gia chủ cùng một đám trưởng lão nhóm hoàn toàn không cách nào tiếp nhận dạng này kết quả. Cái loại này lực đánh vào quá mức cường liệt, điên cuồng trùng kích bọn hắn nội tâm, lập tức liền gọi bọn hắn kìm lòng không được phát từ nội tâm dâng lên từng đợt tức giận, kinh hãi, bi thương. Hoắc Sơn đâu 6? Hoắc Sơn hồn đang đâu? Hoắc gia gia chủ cùng đại trưởng lão dẫn đầu thanh tỉnh qua tới, vội vàng hỏi ý nói, ánh mắt nhanh chóng đảo qua rơi vào một trận hồn đang thượng, cái kia chính là thuộc về Trạm Thiên kiếm vệ thống lĩnh Hoắc Sơn hồn đang. Cái kia một trận hồn đang vẫn sáng. Hoắc Sơn còn sống. Nhưng vì cái gì 299 cái Trạm Thiên đều chết, chỉ có Hoắc Sơn còn sống. Hoắc Sơn bí thuật bộc phát phía dưới, tốc độ tăng vọt gấp đôi, lấy cực nhanh tốc độ tại trong thời gian ngắn tới gần Yến Vân Thành, nhanh chóng tiếp cận Hoắc gia. 6. Hoắc Sơn a, 300 Trạm Thiên kiếm vệ chết đi 299, vì cái gì ngươi còn sống? Hoắc gia gia chủ nhìn chằm chằm vào một gối quỳ tại trước mặt Hoắc Sơn, đôi mắt lạnh lẽo đến cực điểm, tâm nhưng là tại tích huyết. Gia chủ, địch nhân quá cường. Hoắc Sơn không có kiếm cớ cũng không có lý do, bởi vì hắn sở thuyết chính là lời nói thật. Địch nhân xác thực quá cường. Nguyên bản hắn mang theo Trạm Thiên kiếm vệ đến Thần Kiếm Thành, hoàn toàn là áp chế Thần Kiếm Thành, ai biết, đương giết chết độc tử Hoắc Dương hung thủ xuất hiện về sau, hết thảy đều biến. Giết chết Hoắc Dương hung thủ, cái kia một thân thực lực thật sự là quá cường. Hoắc gia hiển hách nổi danh Trạm Thiên kiếm trận cũng không làm gì được đối phương, không chỉ có là không làm gì được đối phương, thậm chí còn bị đối phương kiếm kích phá. Một kiếm phá trận. Nhưng này không phải trọng yếu nhất là 299 cái trốn chạy rời đi Trạm Thiên kiếm vệ dĩ nhiên bị đối phương một kiếm trấn áp, tuyệt sát, hôi phi yên diệt. Thân tử đạo tiêu. Nay quả thực bất khả tư nghị, khó có thể tin. Nghe Hoắc Sơn giảng thuật, Hoắc gia gia chủ cùng một đám trưởng lão nhóm sắc mặt nhau nhau đại biến, coi là tại nghe một cái dân gian truyền lưu mơ hồ tiểu cố sự. Khó có thể tin. Nhưng, Hoắc Sơn chính là Trạm Thiên kiếm vệ thống lĩnh, là một tôn dung đạo cảnh cửu tầng đại kiếm tu, quả quyết sẽ không tại này dạng sự tình phía trên khai vui đùa, huống chi Hoắc Sơn bản thân cũng không phải hội khai vui đùa người. Như vậy, Hoắc Sơn sở thuyết hết thảy đều là thật. Trong lúc nhất thời, từng đợt khó mà nói rõ hàm ý từ Hoắc gia gia chủ nội tâm không ngừng sinh sôi. Xông thẳng linh hồn, kinh người hàn ý rót vào linh hồn bên trong, nhanh chóng lan tràn toàn thân, khắp cả người sinh lạnh, khó mà nói rõ khủng hoảng như bệnh độc tựa như nhanh chóng lan tràn. Kinh hãi, run rẩy. Không hảo. Hoắc gia gia chủ đôi mắt run lên, sắc mặt tại sát na kỳ biến, trong nháy mắt nghĩ tới cái gì tựa như, vội vàng giống to, nhanh mở ra hộ tộc đại trận. Cái gì? Hoắc gia một đám trưởng lão nhóm cũng không phản ứng kịp, bởi vì bọn hắn đều còn đắm chìm tại cực lớn bi thương cùng rung động trong đó, vẫn ở vào một loại khó có thể tin trạng thái. Căn bản liền không nguyện ý đi tin tưởng. Có người có thể một kiếm đổ diệt 299 cái dung đạo cảnh cao giai, nhanh chóng mở ra hộ tộc đại trận. Hoắc gia gia chủ lần nữa bạo giống, đồng thời hóa thành nhất đạo kiếm quang bay vút mà đi.